Vừa nhìn thấy Thác Sâm này khuôn mặt, Ben liền trực tiếp ngăn ra liên tiếp, thuận tiện đem cái này dãy số thiết trí vì che đậy đối tượng. Chúng ta mới vừa nói đến chỗ. Ben hỏi hướng Tây Lâm. Tây Lâm dùng ngón tay so với cá bảy. A, đúng, nói ra lần thứ 7 bị bắt được. Ben đang chuẩn bị tiếp tục, máy bộ đàm lại vang lên, xem số hiệu, là đến từ Nữu Sô máy bộ đàm. Chuyện gì? Ben không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Ảnh hưởng lên, Nữu Sô cười đến có chút cứng ngắc, điện hạ, Thác Sâm mới vừa nói. Tất. Ben ngăn ra liên tiếp, thuận tiện tháo xuống trên cổ tay máy bộ đàm, xem gian phòng chung quanh, nhắm ngay cái kia lò nướng đem máy bộ đàm ném đi vào phát ra đồng một thanh âm vang lên. Tây Lâm. Tại sao ư? Bên kia, Nữu Sô nhìn xem ngăn ra liên tiếp máy bộ đàm, vẻ mặt cười khổ, chuyển hướng bên kia. Chỗ đó biểu hiện màn hình trên cho thấy Thác Sâm hình ảnh. Ngươi cũng chứng kiến, điện hạ chính là tính tình này, quật khởi đến ai mặt mũi cũng không cho, nói sau hai chúng ta tại điện hạ trước mặt cho tới bây giờ liền thật mất mặt đáng nói. Vậy được rồi, ta trực tiếp đi liên lạc Nguyên Tinh Minh điện hạ, để cho chính hắn trực tiếp liên lạc Sco Bèn điện hạ a. Nói sau Thác Sâm, ngăn ra máy bộ đàm về sau, vểnh lên cái ghế đem chân đặt tại trên mặt bàn, ngón tay đẩy lấy cằm dưới. Nguyên bản hắn vừa rồi tìm Thác Sâm cũng không phải vì Tây Lâm sự tình, mà là hỗ trợ truyền lại một cái tin tức. Tại đến bạ lần vạ tổ trước đó, Thác Sâm tại một cái tinh cầu trên gặp được Phục Vương tộc Nguyên gia Nguyên Tinh Minh, hắn để cho Thác Sâm nhìn thấy bèn thời điểm đái cá khẩu tín, để cho bèn đi vào trong đó tìm hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, bèn là nửa điểm đều không muốn nghe đến Thác Sâm thanh âm, như để phòng cướp đồng dạng để phòng Thác Sâm. Càng như vậy, Thác Sâm càng là hiếu kỳ. Tuy nhiên hắn cùng với Tây Lâm giao thủ chỉ có ngắn ngủn 2 giây. Cái này 2 giây đã đầy đủ chứng minh Tây Lâm thực lực. Chứ những này cùng với một cái đối mặt trong lúc bất chi bất giác tháo bỏ xuống trong bao súng thương, Tây Lâm còn có cái gì đáng giá bèn như vậy đối đãi? Tuy nhiên bèn là không đáng tín nhiệm tư duy có chút khác loại còn thường xuyên phạm hai vương tử điện hạ, nhưng là vương tộc mỗi người đều không đơn giản, có đôi khi bèn thoạt nhìn nghe hồ đồ, nhưng có chút thời điểm so với hồ ly còn tinh. Có thể làm cho hắn nghĩ như vậy đem Tây Lâm kéo vào Hỏa Ưng vương tộc. Rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn xem trên tay bộ hạ điều tra đến về Tây Lâm tư liệu, quá ít, căn bản nhìn không ra cái gì, cái này sau lưng còn có Tư Trạch Nhĩ gia tộc dấu vết, rõ ràng đem Tây Lâm đã sự tình mơ hồ hóa. Có thể làm cho đại quý tộc Tư Trạch Nhĩ nhà cùng Hỏa Ưng vương tộc vương tử điện hạ đều hơn chút lo lắng người. Rốt cuộc thì thế nào năng lực? Quân khu liên hợp đối kháng diễn tập đã tiếp cận, bất luận cái nào quân khu người gần nhất đều bận rộn đào tốt mầm, bằng không Thác Sâm cũng sẽ không đến bạ lần vạ tổ đến tìm vận may. http://v.v.v.sủ8.com thư hữu thượng chuyển cập nhật dù sao mỗi một trường học đều có một chút tính chất đặc biệt người mới. Đó là trường học chuyên môn vì quân đội bồi dưỡng, chương trình học cái gì đều là hướng quân đội phát triển. Bạ lần vạ tổ là Thác Sâm thứ 5 đứng, trước 4 đứng đều không tìm được thỏa mãn người, nguyên bản Thác Sâm cũng không còn trông cậy vào có thể tại trung cấp giáo dục trường học tìm được nhiều vĩ đại. Nhưng không thể tưởng được là tại nơi này có thể đụng phải Tây Lâm như vậy người. Tây Lâm cho Thác Sâm ấn tượng căn bản là không giống một đệ tử, hắn để cho Thác Sâm nghĩ đến phụ vừa cùng phụ hai những người kia. Nhưng là Tây Lâm có một loại rõ ràng khác biệt với những người kia khí chàng. Đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Như sát thủ lại có khác với sát thủ. Như phụ một phụ hai người rồi lại rõ ràng khác biệt với bọn họ, thật là làm cho người ta khó có thể lý giải. Cũng khó trách Thác Sâm nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao, tại Lam Tát Đế Quốc, thợ săn không hề giống tinh minh như vậy chiếm cứ lấy đại bị lệ. Lam Tát Đế quốc cũng có được thợ săn, nhưng là so sánh với tinh minh thợ săn, bọn họ thực chất kém quá nhiều. Đại quý tộc cầm giữ lấy tuyệt đối nhân lực cùng vật lực, hoàng gia quân đội cùng đế quốc liên hợp thủ vệ quân đội căn bản sẽ không để cho thợ săn đoàn như vậy sẽ đối với đế quốc sinh ra không ổn định hình ảnh đại đoàn thể xuất hiện. Nếu như phải tìm cái gì quang hiếm thấy dấu hoặc là đi mở tích một loại khối không biết tinh vực, đại quý tộc xảy ra đại giới tiễn tụ tập một nhóm người đi làm, mà thu hoạch cũng trung tướng thuộc về đại quý tộc. Bởi vậy, làm thợ săn Tây Lâm cũng vô pháp bị người lý giải. Thật sự nghĩ không ra nguyên cớ đến, Thác Sâm liền cầm qua máy bộ đàm, đưa vào liên tiếp tự phù con ngựa, như là một ít mật mã khóa. Chỉ chốc lát sau, thông tin liên tiếp. Ảnh hưởng trên xuất hiện một người tài nóng bỏng mỹ nữ tóc vàng. "Ơ, tiểu Thác Sâm, như thế nào có thời gian liên lạc ta? Từ ngươi trao quyền cho cấp dưới sau, sẽ thấy không có liên lạc chúng ta có thể tưởng tượng ngươi nghĩ được ngay à?" Nếu như là người khác nghe được một vị cay con gái lần này ngôn ngữ lời nói, nhất định sẽ ý nghĩ kỳ quái, nhưng là Thác Sâm đánh cái dùng mình, bệ bội cười nói, "Dĩ lì phần lão sư, các ngươi có thể ngàn vạn đừng nghĩ ta nhưng gánh không được các ngài lăn qua lăn lại." Trước kia Thác Sâm mặc dù là tại phụ tam đến trường, nhưng là tại trường học trong lúc từng đi qua phụ vừa cùng phụ hai tiếp nhận huấn luyện, những kia huấn luyện đối với Thác Sâm chấp hành quân sự nhiệm vụ rất có trợ giúp. Mà huấn luyện Thác Sâm trong đám người thì có vị này tóc vàng mỹ nhân Dĩ Lì Phần. Đừng xem Dĩ Lì Phần dáng người nóng bỏng nhìn về phía trên hơn 20 tuổi, nhưng trên thực tế, vị này phụ hai giáo sư cùng Thác Sâm mụ nội nó tuổi không sai biệt lắm. Hơn nữa thân thủ tương đương tốt, tại vị này giáo sư trên người còn đeo một cái thượng tá quân hàm. Nghĩ tới năm đó huấn luyện thì tình cảnh bi thảm, Thác Sâm liền không nhịn được run rẩy xuống. "Dĩ Lì Phần lão sư, ta hôm nay có chuyện tìm hắn ngài, hướng ngài nghe một người." Trước tại bã lần vạ tổ hiệu trưởng đợi, cùng nhiều người như vậy trước mặt một bộ uy nghiêm bộ dáng Thác Sâm, đối mặt Dĩ Lì Phần còn là một ngoan ngoãn đệ tử dạng, so với tại hắn lao tử trước mặt còn ngoan. "Ai, ta biết ngay ngươi cái này tiểu không có lương tâm sẽ là cái dạng này, không có việc gì thời điểm ngẩn người đều sẽ không nghĩ tới chúng ta, có việc mới có thể nhớ lại còn có chúng ta người như vậy." Dĩ Lì Phần ngón tay vòng quanh chính mình một sợi tóc, thở dài nói. Thác Sâm ngượng ngùng cười cười, hắn biết rõ gì Lý Phần cũng không có tức giận, cái này chỉ là bọn hắn trước sau như một nói chuyện phong cách. Nói đi, ngươi muốn đánh nghe cái gì người? Đầu tiên nói trước, khắc, đừng, tới tìm ta nhóm yếu nhân, ta người có thể không nỡ ném các ngươi này địa phương quỷ quái đi. Không ngờ như thế tại các ngài trong mắt đệ 23 quân khu chính là cá địa phương quỷ quái. Khái, là như thế này, ta muốn hỏi hỏi. Phụ một hoặc là phụ hai có không có một người nào, không có một cái nào tên là Tây Lâm người? A, chỗ này của ta có hắn hình ảnh. Thác Sâm đem Tây Lâm hình ảnh phóng xuất cho Dĩ Ly Phần xem. Hình ảnh là Thác Sâm vừa mới bắt đầu đi về hướng Tây Lâm thời điểm, Tây Lâm ngồi ở dẫm gục xuống trên thân người kia. Ngẩng đầu nhìn thẳng hướng Thác Sâm, tại nhìn thẳng Thác Sâm sau, Tây Lâm tầm mắt nhìn về phía Thác Sâm sau lưng này cỗ xe xe bay, đó là Thác Sâm lái qua đến xe. Quân dụng xe bay. Trên mặt có một quản chế khí, Tây Lâm chính là nhìn xem cái này quản chế khí phương hướng. Mà quản chế khí cũng sẽ đem một đoạn hình ảnh bắt đến. Tây Lâm nhìn về phía Thác Sâm ánh mắt Dĩ Ly Phần cũng không thể nhìn rõ sợ, nhưng là làm Tây Lâm nhìn về phía quản chế khí một sát na kia, cái kia ánh mắt, Dĩ Lỵ Phần mị hí mắt, vuốt vuốt sợi tóc ngón tay đã bung ra sợi tóc dọc theo cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng vuốt ve một khỏa hồ nha. Thác Sâm một gian Dĩ Lỵ Phần dạng như vậy, sau lưng tóc gáy đều đứng lên. Làm người từng trải, nàng thật sự là quá rõ ràng Dĩ Lỵ Phần cái thói quen này đại biểu có ý tứ gì. Như vậy lời nói, bọn họ quân khu cũng đừng nghĩ đem người lấy lại đây. Khái, cái này, Dĩ Lỵ Phần lão sư, các ngươi đã bể bụng, đệ tử ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ừ. Một cái nhẹ nhàng mang theo dơ lên âm điệu âm khiến cho Thác Sâm không dám đem máy bộ đàm đưa rời. Ngoan ngoãn chờ Dĩ Lỵ Phần mặt sau lời nói. "Tiểu Thác Sâm, ngươi nói, đứa nhỏ này ngươi tên gì?" Dĩ Lỵ Phần hỏi. "Tây Lâm." Thác Sâm ngoan ngoãn đáp. Trong lòng Thác Sâm đã đem chính mình mắng trăm ngàn lần. Tại sao lại bị bẻn cái kia hai hàng lây bệnh thoáng cái chuyện bất quá không đến lại tìm Dĩ Lỵ Phần lão sư. Hết xong, trộn gà không được còn mất nắm gạo. "Nguyên lai gọi Tây Lâm a. Tiểu Thác Sâm, khi nào thì có cơ hội đem Tây Lâm đứa bé kia cho ta lấy lại đây a?" Dĩ Lỵ Phần mang theo sáng rỡ cười nói, Thác Sâm muốn khóc, lấy đi qua, ta như thế nào lấy? Cái này, Dĩ Lỵ Phần lão sư, có vẻ như có điểm khó khăn. Thác Sâm tiếng nói càng ngày càng nhỏ, nói, ách, sau lưng của hắn không chỉ có Tư Trạch Nhĩ nhà bóng dáng, còn có Hỏa Ưng Vương tộc bóng dáng. Ta cũng vậy muốn Tây Lâm đưa tới chúng ta đệ 23 quân khu đến a, nhưng là Sco bèn tên kia như để phòng cướp đồng dạng để phòng ta. Ta tìm không thấy cơ hội. Nghe được Thác Sâm lời nói, Dĩ Lỵ Phần hừ hừ cười cười. Tiểu Thác Sâm, trao quyền cho cấp dưới đến đệ 23 quân khu sau, ngươi thật sự là sống được càng ngày càng trở về, coi như vậy đi. Hôm nay ta tâm tình tốt, không so đo ngươi cái này, Tây Lâm bên kia sự tình không cũng đừng có nghĩ tâm tư, ta sẽ không để cho bất kỳ một cái nào quân khu đem Tây Lâm kéo vào đi. Lời này nghe khẩu khí có điểm lớn, chính là một trường học lão sư một cái thượng tá trưởng quân đội người làm sao có tự tin nói ra như vậy lời nói. Đế quốc nhiều như vậy quân khu, thượng trung thiếu tướng đều có bao nhiêu? Làm sao có thể đến phiên ngươi một cái thượng tá mà nói lời nói? Nhưng là hết lần này tới lần khác Dĩ Lỵ Phần chính là do cái này năng lực, cái này Thác Sâm là tương đương tinh tưởng, hơn nữa không hề thiếu tướng quân đều là từ Dĩ Lỵ Phần thủ hạ đi ra ngoài. Tuân mệnh, bén ngoan. Tại Dĩ Lỵ Phần rốt cục đem máy bộ đàm liên tiếp ngăn ra sau, Thác Sâm mới thở phào một hơi, mặc dù cách khai giảng hiệu đã nhiều năm, nhưng là vừa thấy được vị lao sư này vẫn là nhịn không được kinh hãi lạnh mình, giống như làm vật chuyện xấu. Thác Sâm sờ sờ cái cằm, tính không thông chi bèn cùng Tây Lâm, dù sao bèn cũng sẽ không khiến hắn đem nói cho hết lời. Đến lúc đó liền để cho chính bọn nó đi phiền nào à, hiện tại xem ra, tuy nhiên bọn họ đệ 23 quân khu lấy không đến người, khắc, đừng, quân khu cũng đừng muốn biết đến người. Mà cùng Thác Sâm chấm dứt cho chuyện gì Lỵ Phần điều đi một cái biểu hiện màn hình, lật qua lại trong đó bảng ghi chép. Tìm được một cái hình ảnh bảng ghi chép, lôi ra đến, đối lập Thác Sâm cho nàng xem Tây Lâm cái kia hình ảnh. Ánh mắt này, rất giống. Nhưng là, chính mình đệ tử chính mình đương nhiên là hiểu, có cái gì dạng kinh nghiệm có cái gì dạng tính cách cùng làm việc thói quen đều biết hiểu, nhưng là, Tây Lâm lại là cá như thế nào người? Xem ra tại bọn hắn tầm mắt bên ngoài vẫn có không ít chân bảo. Giờ phút này đang cùng bẹn, Thường Tiểu Tam Thường Tiểu Tứ bọn họ ăn nướng ít, Tây Lâm cũng không biết mình đã bị không ít người hơn chút lo lắng. Tại đem Thường Tiểu Tam Thường Tiểu Tứ bên này sự tình xử lý tốt sau, Tây Lâm chuẩn bị về trước Thường Lao Hán bên kia một chuyến, nhưng là bẹn tiếp một cái thông tin sau liền lôi kéo Tây Lâm chạy về phía đệ 23 tinh khu khác một cái tinh cầu. Trước khi lên đường, Tây Lâm liên lạc một chút Thường Lao Hán bên kia, hiểu một chút bên kia cửa hàng trong cùng Thường Tiểu Ngũ thân thể khôi phục tình huống. Bất quá dùng cũng không là chính bản thân hắn máy bộ đàm, mà là bạ lẩn vạ tổ trưởng học dạy bảo phó chủ nhiệm văn phòng công xứng máy bộ đàm, dùng bẹn lời nói mà nói, như vậy cũng không cần bọn họ giao thông tin phí, so sánh với Tây Lâm chính mình tiểu phá áp chế máy bộ đàm, hình ảnh muốn rõ ràng nhiều lắm, dù sao có sẵn tài nguyên không cần ngu sao mà không dùng. Lam Tát đế quốc điểm ấy rất tốt, đế quốc những kia phân tinh vực đều ở cùng một cái đại mạng lưới thông tin lạc ở trong, liên lạc đứng lên cũng muốn thuận tiện nhiều lắm. Tây Lâm cùng bẹn ở lại bạ lẩn vạ tổ thời gian vẫn chưa tới một ngày, nhưng là bọn hắn tạo thành hành động lại đủ để ghi vào bạ lẩn vạ tổ lớn nhất lực ảnh hưởng thập chuyện một trong. Bởi vì tại ngày này, bã lần vạ tổ một số người nhìn thấy liền đọc tại tất cả mọi người tha thiết ước mơ Hoàng gia viện khoa học phụ thuộc đệ trường số 3 cấp giáo dục trường học Hỏa Ưng Vương tộc vương tử điện hạ, nhìn thấy đại quý tộc xuất thân Thác Sâm thiếu tá cùng một người tuổi còn trẻ đánh cho chẳng phân biệt được cao thấp, tuy nhiên hai người giao thủ thời gian rất ngắn cũng không còn ai nhìn rõ ràng bọn họ động tác, nhìn thấy trường học hiệu trưởng cùng cái khác những người lãnh đạo tại trước mặt bọn họ nơm nớp lo sợ. Bất kể như thế nào, Thường Tiểu Tam cùng Thường Tiểu Tứ bọn họ hiện tại đã không hề bị đến các quý tộc nghiêng mắt, tại người khác xem ra, cái này phía sau hai người có thể là có thêm Hỏa Ưng Vương tộc vương tử điện hạ chỗ dựa. Hiệu những người lãnh đạo cũng đem hai người coi là tiền đồ rộng lớn mầm. Mà hỗ trợ nướng nết này cụt, ở đằng kia sau còn thường xuyên lấy người khoe khoang, đã từng hắn và vương tử điện hạ ngồi ở trên một cái bàn ăn nướng nết tới. Mà Tây Lâm người này, tựa hồ trở thành một cái thừa nắm, một cái đành phải cùng Hỏa Ưng Vương tộc vương tử điện hạ cùng Thác Sâm thiếu tá phía dưới phụ trợ. Chỉ có một số nhỏ nhân tướng càng nhiều lực chú ý đặt ở Tây Lâm trên người, mà một số nhỏ người, trong tương lai thành tựu đều rất cao, trong đó liền kể cả Lục Kiệt cùng Thái Đồ. Tây Lâm cùng Bện ngồi ở Bện bốn người phi hành khí tiến lên hướng Nguyên Tinh Minh chỗ cái tinh cầu kia, mà Mị Sổ cùng Y Khải Kỳ như trước lưu ở phía sau đập bằng phẳng hai người sau khi rời đi nhấc lên một hồi gợn sóng. Ngồi ở đang phi hành khí trong đó Tây Lâm ngón tay vướt ve cuốn lá vân giới chỉ địa phương, tại đi đến Lam Tát Đế quốc bên này không bao lâu, Tây Lâm liền đeo lên cái bao tay, đưa bàn tay cùng với ngón tay một tiết bọc tại cái bao tay trong đó. Đây cũng là Bện một mực không có phát hiện Tây Lâm trên ngón tay bí mật một trong những nguyên nhân. Vùng quê từng nói qua làm giới chỉ xuất hiện cộng minh thời điểm chính là tống vùng quê về nhà thời điểm, nhưng là lúc nào sẽ xuất hiện cộng minh? Đúng phải nguyên gia trực hệ đệ tử thời điểm sẽ hay không xuất hiện cộng minh? Nguyên Tinh Minh, đương đại phục vương thân nhi tử, sẽ để cho giới chỉ sinh ra phản ứng sao? Tây Lâm quá chờ mong. Chương 232, phụ nhất phụ nhị người đến. Bện phi hành khí tại đi đến chỗ nói viên này hành tinh thời điểm cũng không có bị tinh cầu bên ngoài tuần tra hạm ngăn lại, cũng không có đụng phải lưỡi phòng hộ lạc phát qua đến thân phận nghiệm chứng tinh cầu, trực tiếp thông hành không trở ngại bay về phía tinh cầu. http://vđvđvđ.8com thư hữu thượng truyền cập nhật. Tinh cầu bên ngoài tuần tra bên trong hạm, vài cái tuần tra binh lòng có ưu tư địa tương lẫn nhau đối mặt liếc. Sở dĩ không đúng này chiến thuyền phi hành khí chặn lại kiểm tra liền là bởi vì bọn hắn máy quét đã đem phi hành khí trên thân phận số hiệu quét, mà đối với cái kia quét kết quả trong mấy cái tự phù mở đầu thân phận số hiệu bọn họ rất rõ ràng cái này chiến thuyền phi hành khí thuộc về cái đó loại người. Hỏa Ưng Vương tộc phi hành khí, hơn nữa nhìn số hiệu trên tự phù con số, hắn kẻ có được tại Hỏa Ưng Vương trong tộc địa vị còn rất cao, ai có lá gan đi chặn lại kiểm tra. Cũng không lâu lắm, Niệu Sổ cùng Y Khải Kỳ cũng lại đây, tuần tra binh nhóm chứng kiến cái kia thật to liệt Hỏa Ưng tiêu chí, tranh thủ thời gian hướng thượng cấp báo cáo chuẩn bị tình huống. Cùng tinh cầu chính phủ phương diện người Chu Toàn liền từ Niệu Sổ cùng Y Khải Kỳ bọn họ đi làm, bèn là chưa bao giờ lo lắng cho. Cầm chính mình mới đổi máy bộ đàm bắt đầu người liên lạc. "Này, tiểu tử ngươi đang ở đâu?" "Ca ca ta đã đến, mau chạy ra đây tiếp giá." Trả lời Ben là một tiếng tất. "Nóa, này nha nhất định lại đang tán gái." Ben cũng không còn thực tức giận, điều tra máy bộ đàm trên mặt điều khiển màn hình liền bắt đầu tuần tra Nguyên Tinh Minh máy bộ đàm phát ra tín hiệu chỗ tọa độ, để cho phi hành khí tự động chạy đến rời chỗ ngồi tiêu chỗ gần nhất đại hình ngừng trường. Nguyên Tinh Minh chỗ địa phương là nội thành, đem phi hành khí ngừng tốt sau, Ben cùng với Tây Lâm cùng nhau đi về hướng hạng ngục. Bên này bây giờ là ban đêm, tiến vào đêm tối không bao lâu, trong thành thị phong phú sống về đêm để cho tòa thành thị này mặc dù là tại trong đêm cũng không thua tại ban ngày náo nhiệt. Trung tâm thành nội ngũ quang thập sắc màn hình long lánh, tuyên dương lấy tòa thành thị này bồng bộ sinh cơ. Tây Lâm ngẩng đầu, cách đó không xa có một tòa nhà toàn thân che kín hào quang cao chọc trời lâu, nó tựa như một cái biển báo giao thông chỉ dẫn lấy đi tới nơi này phiến thành nội người. Kỳ thật tòa này cao chọc trời lâu cũng không phải trong tòa thành thị này mặt cao nhất, so với nhà này lâu rất cao lâu còn có rất nhiều, nhưng là tại khu vực này nó là cao nhất. Hoặc là nói, khu vực này cũng không phải cao lâu san sát khu vực. Cái này phiến phồn hoa khu vực xem trọng là đặc sắc mà không phải độ cao. Các thức các loại hình thù kỳ quái kiến trúc tọa lạc, từng cái kiến trúc đều có chúng nó chính mình đặc sắc, có thể làm cho lại tới đây người nhớ kỹ chúng nó. Cũng tỉ như Tây Lâm cùng Bện hạng mục mà, một gian quán bar. Gian phòng này quán bar tạo hình theo ngoài xem chính là một cao chân chén rượu. Nở rộ lấy tiểu thủy cao chân chén rượu. Người thậm chí có thể xuyên thấu qua chén rượu này chứng kiến chén rượu mặt sau kiến trúc. Trong suốt cúp vách tường trong nở rộ lấy tiểu thủy biến hóa lấy nhan sắc, trong suốt, trong vắt vàng, liệt hồng, xanh thẳm. Mê huyễn trong mang theo lưu luyến, tăng thêm vừa phân thần bí cùng mập mờ. Đi vào người tựa như biến mất tại một chén này tinh khiết ngưỡng trong đó bình thường, từ bên ngoài nhìn không thấy tới bất luận bóng người nào. Đây thật ra là một loại đặc thù vật liệu xây dựng, để cho ánh sáng đối với người nhóm thị giác sinh ra lừa gạt tác dụng. Có thể đem quán ba xếp đặt kiến tạo thành như vậy, có thể thấy được gian phòng này quán ba lão bản vẫn là hoa qua không ít tâm tư. Theo cúp chân chỗ một cánh cửa sau khi tiến vào, cảm nhận được cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, nó chia làm nhiều cái khu, có so sánh đường hoàng tiêu sái phong cách, có so sánh nhàn nhã lãng mạn. Sau khi vào cửa có thể chứng kiến nhắc nhở, căn cứ từ mình sở ưa thích phong cách đi trước bất đồng khu vực, hưởng thụ phù hợp chính mình bầu không khí. Bèn trực tiếp đi một cái so sánh có đường hoàng phong cách khu vực, vừa đi vào chỗ đó, sức lực bạo tiết tấu đập vào mặt. Hôi mèo đi theo tiết tấu vung vung đôi ba, móng vuốt cũng động động, nơi này bầu không khí thực quen thuộc a. Quen thuộc, đương nhiên quen thuộc, Tây Lâm còn nhớ rõ rành mạch tại Tinh Minh ạ xỉ lôi kéo vũ đêm trong đó hôi mèo cùng Liệt A Gia Bi A báo tố vũ tình cảnh. Bắn ra trên bờ vai đã bắt đầu không an phận hôi mèo, Tây Lâm cũng đi vào. Bèn quét một vòng, không cần tìm. Sân nhảy bên kia vây quanh một vòng người, mà ở trong vòng người chính là Nguyên Tinh Minh. Lúc này Nguyên Tiểu Điện Hạ đang ôm một người mặc bao mông váy ngắn mỹ nữ Nhật Vũ, tay còn tại đấy đà trong lúc đó cái kia thật sâu khe rãnh tả hữu chạy. Trung quanh xem Vũ một đám người thét chói tai lấy thổi ngạ ngớn huýt sáo. Nhưng là trong sàn nhảy hai người kia cũng không có chịu cái gì hình ảnh, song phương tựa hồ cũng quá hưởng thụ như vậy bầu không khí. Bèn thiết bĩu môi, khó trách cái này nha không để ý tới máy bộ đàm, quả nhiên đang bề bộn lấy tán gái, xem hai người kia mắt đi mày lại bộ dáng. Xem xung quanh, có vẻ như các nữ nhân lực chú ý đều tập trung vào Nguyên Tinh Minh này khuôn mặt lên, bèn nghĩ đến gần đều đáp không đến. Đạo hạnh còn không có Nguyên Tinh Minh cao a. Tây Lâm tìm cái địa phương ngồi xuống, nơi này có miễn phí tiểu thủy cùng tiểu thực vật, hôi mèo ngồi xổm Tây Lâm trước mặt trên mặt bàn đi theo nhịp tả hữu lắc lư, giơ lên móng vuốt đinh một khối bánh xốp vừa ăn một bên xem, trong nội tâm còn đánh giá lấy bên kia người, vũ khí còn không có liệt ca ra bi a tốt. Nếu như Nguyên Tinh Minh biết mình bị nhất trích mèo khinh bị không hiểu được sẽ có như thế nào ý nghĩ. Khẽ mua chấm dứt. Bèn kêu lớn, ai nha, lại đến một chi. Nguyên Tinh Minh xem cách đó không xa kêu to bèn, hắn quá hiểu rõ bèn lời này ý tứ, bên ngoài là cho ngươi lại nói tiếp này, trên thực tế ý là, ngươi nha nếu lại tiếp tục lời nói ca sẽ đem chồng đập chết. Ôm vào nữ nhân trên lưng cánh tay buông ra, Nguyên Tinh Minh tại nữ nhân kia bên thai nói cái gì liền đi ra sân nhảy đem biểu hiện cơ hội lưu cho những người khác, hướng bèn cái này vừa đi tới. Tiểu tử ngươi rốt cục đến. Nguyên Tinh Minh giỗi ra nắm tay tại bèn trên vai chùy xuống. Ngươi sẽ không sớm một chút liên lạc ta à? Đến 23 tinh vực cũng không nói một tiếng. Bèn phản chùy một quyền nói ra. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta không phải để cho Thác Sâm tiện thể nhắn gọi tiểu tử ngươi chủ động liên lạc ta sao? Thông thường mà nói, bèn đều là so sánh bận rộn một ít phương, trừ phi chính hắn thuận tiện có thời gian mới có thể thật dễ nói chuyện, bằng không ai cũng mặc kệ biết, nếu như Nguyên Tinh Minh chủ động liên lạc bèn lời nói, 89 phần 10 có bị không để ý tới rơi, mà sự thật cũng xác thực như thế, bèn tại thể nghiệm sinh hoạt thời điểm ghét nhất bị người đã quấy rầy. Bảo sù tám con phao ảm, sách ảm, a. Chớ cùng ta sách Thác Sâm. Ta đây về sau liên lạc làm sao ngươi biểu hiện không cách nào liên tiếp. Nguyên Tinh Minh liên lạc bèn 30 mấy lần, thẳng đến một lần cuối cùng mới thành công, mấy lần trước đều biểu hiện không tín số liên tiếp. A, nguyên lai cái kia máy bộ đàm ném, lại đổi một cái. Tính, lần này ta tha thứ ngươi. Nguyên Tinh Minh cái cầm dương dương, đi, đổi cái địa phương hảo hảo tâm sự. Bèn kêu lên Tây Lâm, hướng Nguyên Tinh Minh nói ra, đây là Tây Lâm, mới quen anh em, à, trên vai hắn là khó khẻ. Quá thông minh nhất trích mèo. Nguyên bản bởi vì thiếu chút nữa bị xem nhẹ mà có chút tâm tình hôi mèo nghe được thông minh cái này tính tử, dâu ria tinh thần mà run lên, đắc ý phải xem hướng Nguyên Tinh Minh. Nguyên Tinh Minh cũng không có xem hôi mèo, mà là lại xem Tây Lâm, cảm giác, cảm thấy có một loại quen thuộc cảm giác, rõ ràng không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua một người như vậy. Cũng không nhớ rõ có cái kia nhận thức người cùng Tây Lâm lớn lên rất giống, nhưng là vì cái gì có loại quen thuộc cảm giác đâu này. Trên thực tế, Tây Lâm cũng cảm thấy Nguyên Tinh Minh nhìn rất quen mắt. Nguyên Tinh Minh kỳ thật lớn lên rất giống vùng quê, tại Tây Lâm trong trí nhớ, tuy nhiên chỉ có vùng quê người già bộ dáng. Nhưng là thông qua phục hình thái phân tích, nếu như vùng quê tuổi trẻ lời nói, cùng Nguyên Tinh Minh có 6-7 phần giống nhau. Nhưng là vùng quê cũng đã nói hắn không có con trai con gái, thì phải là nói, Nguyên Tinh Minh trưởng bối cùng vùng quê quan hệ không phải là nông cạn. Bất quá lệnh Tây Lâm kỳ quái chính là, tại Nguyên Tinh Minh cái này chính quy nguyên gia vương tử điện hạ trước mặt, giới chỉ lại không có phản ứng gì. Giới chỉ xuất hiện cộng minh thời điểm tài năng, mới có thể tống vùng quê hồi nguyên gia, nhưng là tại Nguyên Tinh Minh trước mặt giới chỉ đều không có phản ứng. Này rốt cuộc khi nào thì tình huống nào dưới mới có thể phản ứng đâu này? Bèn gặp hai người ánh mắt đều có chút không đúng, liền hỏi, hai người các ngươi có biết hay không? Như thế nào ánh mắt đều không giống như là đang nhìn người xa lạ. Tây Lâm cùng Nguyên Tinh Minh đồng thời lắc đầu, không biết. Hôi mèo thấy mình lại bị xem nhẹ, không kiên nhẫn mà dùng cái đuôi rút ra Tây Lâm. Tây Lâm cong cong hôi mèo cái cằm, lấy bảy ra chân an. Tốt, đi thôi, đi nơi nào? Bèn đẩy đẩy có chút thất thần Nguyên Tinh Minh. Nguyên Tinh Minh đưa tay chỉ đầu ngón tay phía trên. Trên mặt, Nguyên Tinh Minh mang theo Tây Lâm cùng bèn đi đến quán ba tầng cao nhất. Tại nơi này là một lộ thiên sân bãi, mà hiện tại Tây Lâm bọn họ chỗ địa phương chính là chỗ này chén rượu trạng thái bề mặt phía trên. Đi vào cái này sân bãi, mặt đất tựa như thủy tinh đồng dạng. Nhìn xuống có một loại đang ở thủy tinh mỏ trên cảm giác. Trung quanh vách tường bày biện ra làm nổi bật không khí hình ảnh. Bởi vì là lộ thiên, nơi này không khí lưu thông rất tốt, người cũng không nhiều, cho nên không giống tại trong quán rượu như vậy buồn bực. Nguyên Tinh Minh tìm cá bàn trống để cho bèn cùng Tây Lâm ngồi xuống, tại bắn ra màn hình điện tử trên lựa chọn mấy thứ rượu cùng điểm tâm. Như thế nào đây? Nơi này không sai a. Phải biết, nơi này cũng không phải là ai cũng có thể đến. Nguyên Tinh Minh nói ra. Bèn xem xung quanh, giống như không có lạc đàn mỹ nữ, có chút thất vọng, đá Nguyên Tinh Minh, ai, vừa rồi ôm khiêu vũ cái kia view vật tên gọi là gì? Nguyên Tinh Minh vẻ mặt ngươi là ngu ngốc biểu lộ hồi đáp, ta sao biết? Đúng vậy à, Tinh Minh đại thiếu cho tới bây giờ đều không cần đến gần trực tiếp có mỹ nữ dán lại đây. Một thanh âm tại Nguyên Tinh Minh sau lưng vang lên. Đạt Vi. Bèn nhìn xem theo Nguyên Tinh Minh chỗ ngồi mặt sau đi tới nữ hải tử kinh ngạc địa đạo. Đạt Vi, xuất thân trung đẳng gia đình quý tộc, cùng bèn, Nguyên Tinh Minh đã từng là đồng học, nhưng là phản nghịch tính cách đang tiếp thụ hết giáo dục trung cấp sau sẽ không lại đi vào trường học, ra đến chính mình làm một mình. Bèn không nghĩ tới Đạt Vi lại ở chỗ này. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, bèn giơ tay lên chỉ lấy chung quanh chuyển một vòng, hỏi hướng Đạt Vi, gian phòng này quán ba là ngươi? Đúng vậy a, không sai a. Đạt Vi đem Nguyên Tinh Minh điểm tiểu thủy cùng điểm tâm đầu lại đây. Làm phiền Đạt Vi tiểu thư thật sự là không có ý tứ. Nguyên Tinh Minh nghiêng chân nhặt qua trên mâm một khỏa quả hạch lạc băng nhai đứng lên. Đạt Vi bạch Nguyên Tinh Minh liếc, đi ăn chùa người không có tư cách nói chuyện. Kéo qua một cái ghế ngồi xuống, Đạt Vi xem Tây Lâm, đối với bèn nói ra, không giới thiệu một chút vị này. Hắn gọi Tây Lâm, Tây Lâm, đây là Đạt Vi, từ nay về sau tới nơi này chỉ cần trên báo Đạt Vi danh tự có thể đi ăn chùa. Bèn không chút khách khí nói. Gặp bèn cùng Nguyên Tinh Minh đều cái này không chút khách khí bộ dáng, Tây Lâm hiểu rõ bọn họ quan hệ quả thật không tệ, xem Đạt Vi nữ hài tử này cũng rất hào sảng, bằng không không có khả năng cùng bèn cùng Nguyên Tinh Minh hòa đồng quen như vậy. Hôi mèo vòng quanh vài bình rượu chuyển một vòng, ngửi ngửi, sau đó ôm mở chai rượu há mồm khẽ cắn đem nút lọ nhổ, cong lên chân trước đem Tây Lâm trước mặt cái chén vớt lại đây, sau đó cắn bình cảnh hướng trong chăn rót rượu. Nguyên Tinh Minh ánh mắt đều thẳng, cái này mèo quả nhiên quá thông minh. Hôi mèo khinh bị xem hắn liếc, không có để ý tới bọn họ, rót đầy sau một lần nữa đem nút lọ nhét ở, sau đó ngồi xổm chén rượu trước túi đầu bắt đầu liếm rượu, không bao lâu sau liền liếm hết. Vậy vậy miệng, lặp lại trước động tác rót nữa toàn chén rượu, lại uống. Một bàn bốn người liền nhìn xem cái này mèo không coi ai ra gì đem Đạt Vi đầu lại đây bốn bình rượu toàn bộ uống xong. Nguyên Tinh Minh xem hôi mèo bụng, lại nhìn xem bốn trống không bình, cái này mèo uống rượu đều hướng nơi đó đi. Tây Lâm làm cá ta cũng không biết biểu lộ, hắn cũng tin tưởng cái này mèo bụng tựa như cá không đáy, trước kia cái này mèo đi ra ngoài kiếm ăn đều là trực tiếp bắt mớ đại gia hỏa, so ra mà nói, cái này bốn bình rượu thật đúng là không coi vào đâu. Chẳng qua là Tây Lâm lo lắng chính là hôi mèo giống như cho tới bây giờ không có thoáng cái uống nhiều như vậy rượu qua, nếu say có thể hay không say khướt. Cùng lúc đó, tại phía xa khác một cái tinh cầu trên thác xâm thu được một phong mã hóa tin tức, đó là gì lì phần phát qua đến mật mã tin vắn. Mà giải độc hết cái này mật tấn sau, thác xâm vội vàng bắt đầu liên lạc quân đội một số người còn có Tây Lâm bọn họ chỗ cái tinh cầu kia trên có quan hệ nhân viên. Tây Lâm hiện tại quá buồn rầu, trước kia làm sao lại không có phát hiện cái này mèo thích rượu đâu này? Nó miệng còn đặc biệt ngậm, ưa thích này mấy thứ đều là quá quý này vài loại. Bọn họ trên mặt bàn trống không bình càng ngày càng nhiều, mà những rượu này đều là Đạt Vi chủ động tống lại đây, bởi vì mỗi lần hôi mèo vừa quát hết liền mở to bóng bảy tròn ánh mắt nhìn về phía Đạt Vi, Đạt Vi gần đây kiên định tâm lập tức liền mềm, bà dạ đem rượu tống lại đây. Nguyên Tinh Minh xem Tây Lâm, thập bình. Phải biết rằng cái này thập bình rượu số ghi cũng không thấp. Chính là Nguyên Tinh Minh chính mình, cô không nói đến có thể hay không chứa vào thập bình rượu thể tích, đó là có thể chứa vào cái này thập bình rượu xuống dưới cũng phải nhồi người về phía trước. Cái này mèo như thế nào cảm giác càng uống càng tinh thần đâu này. Đạt Vi lại đem năm bình lại đây, hào hứng bừng bừng mà nhìn xem hôi mèo tiếp tục uống rượu, cũng không giúp đỡ rót rượu, liền nhìn xem hôi mèo chính mình bận việc, nàng theo chưa thấy qua nhất trích mèo lần này làm việc. Bèn keo kiệt thái dương, như thế nào cảm giác tất cả mọi người luôn làm bối cảnh. Ba cái đại suất ca để ở chỗ này còn so ra kém nhất trích khoát hôi bị mèo. Khái, ta nói. Khó khẽ a. Bèn còn chưa nói xong, hôi mèo đột nhiên toàn thân cứng đờ, đặt ở miệng bình móng nuốt co rụt lại, và một chút, miệng bình vỡ vụn, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không mỗ cái phương vị. Cái này là thế nào? Bèn ba người nghi ngờ nhìn về phía Tây Lâm, theo lý thuyết Tây Lâm là cái này mèo chủ nhân. Hẳn là hiểu a. Nhưng là Tây Lâm cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cái hướng kia. Đối với nguy hiểm trực giác, Tây Lâm muốn rõ ràng cao hơn bèn bọn họ. Hơn nữa, đối phương cũng là hướng về phía bọn họ chạy tới. Nhìn thấy Tây Lâm cảnh giới bộ dáng, bèn cùng Nguyên Tinh Minh, Đạt Vi cũng biết muốn ra cái gì là. Kỳ thật ở chung quanh, có một chút vụng trộm bảo vệ Nguyên Tinh Minh cùng bèn người, dù sao đây chính là hai vị vương tử điện hạ, nếu ra chuyện gì bọn họ có thể gánh vác không nổi. Cho nên bất luận cái gì thời điểm đều có vụng trộm bảo vệ bọn họ người. Bây giờ nhìn đến tình hình này, vụng trộm người cũng kỳ quái, bọn họ cũng không có cảm nhận được cái gì dị thường à. Nhưng là, làm một con thuyền phi hành khí bay gần chậm rãi hiện tại trong tầm mắt mọi người thời điểm, tất cả mọi người ý thức được, cái này chiến thuyền cũng không lớn phi hành khí trong đó người đến lịch không đơn giản. Này chiến thuyền phi hành khí cũng không có mượn nhờ bóng đêm đến bí mật, tựa hồ cũng không thèm để ý bị phát hiện. Công khai ở trên trống không bay một vòng, sau đó bay đến cách đây đang lúc quán ba cách đó không xa cao chọc trời trên lầu trống không. Phi hành khí phía dưới mở miệng mở ra, bảy thân ảnh từ bên trong nhảy ra rơi xuống cao chọc trời mái nhà. Cao chọc trời lâu kiến trúc mặt ngoài phát ra hào quang cùng mái nhà cự đại cột đèn đem những người kia bộ dáng chiếu lên rất rõ ràng, Tây Lâm không cần tiếp được xa trình nghi khí có thể đem những người này thấy rất rõ ràng. Mà vụng trộm phụ trách bảo vệ Nguyên Tinh Minh cùng bèn người chứng kiến những người kia sau trong dạ dày liền trở mình nước đắng. Không chỉ có là vụng trộm những người kia, bèn cùng Nguyên Tinh Minh cũng không còn tốt hơn chỗ nào, mặt đều đen, toàn thân cực kỳ chăm chú. Mã, mấy cái quái thai như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Nguyên Tinh Minh mắng. Bọn họ là ai? Tây Lâm hỏi. Cảm thấy những người này đối với mình đến, nhưng là mình mới đến Lam Tát Đế quốc không lâu à, dựa theo Bèn Trô nói, phụ nhất cùng phụ nhị này cấp độ người hẳn là xa sẽ không nhận chạm được mới là. Bèn nuốt nước bọt, vẻ mặt khổ bức nói, thì phải là ta từng theo ngươi nói đến từ chính phụ nhất cùng phụ nhị quái thai, từ trái đến phải, theo thứ tự là phụ nhất trấn hồn linh tịch, phụ nhị y na phủ cùng ca ca của nàng phổ nặc, phụ nhất gò đại khái, phụ nhị khác, đừng, rượu cùng chắc nghi, linh tịch bên cạnh cái con kia hắc báo tử cũng là phụ nhất, gọi phan sát. Tuy nhiên đánh chết cũng không muốn đụng phải phụ nhất cùng phụ nhị người, nhưng là bèn cùng Nguyên Tinh Minh bọn họ quá sớm đã đem phụ nhất cùng phụ nhị một số người nhớ kỹ, đỡ phải từ nay về sau đụng phải như thế nào chồng cũng không biết. Có thể bọn họ cũng không còn ngờ tới có vào lúc này đụng phải nhiều như vậy phụ nhất cùng phụ nhị người, một cái liền làm cho bọn hắn quá, ai có vận dụng lớn như vậy thủ bút. Liên trấn hồn linh tịch đều phái đi ra, đây cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo. Đạt Vi đã người liên lạc đem trong quán rượu nhân viên sơ tán rời đi, muốn thực tại nơi này đánh nhau, bằng trong truyền thuyết phụ nhất cùng phụ nhị những người kia năng lực, gian phòng này quán ba có thể hay không bảo vệ đến đều thành vấn đề. Cao chọc trời mái nhà, linh tịch nhìn phía dưới cái kia quán ba mái nhà người, thô nhíu mày. Trước khi tới nơi này, nàng cũng không rõ gì lì phần phí lớn như vậy thủ bút trực tiếp bài xuất 7 người là vì cái gì, nhưng hiện tại tựa hồ có chút hiểu rõ. Dĩ Lì Phân từng nói với nàng qua, khi nàng chứng kiến Tây Lâm người này thời điểm liền sẽ minh bạch. Linh tịch bên cạnh Hắc Báo Tử phát thảo cái đuôi, nói ra, ta như thế nào cảm thấy, tiểu tử kia ánh mắt có chút giống Bạch Dạ. Nghe người nói như vậy, ta cũng cảm thấy. Khắc, đừng, rượu lên tiếng nói. Khó trách ta cảm thấy nhìn quen mắt, nguyên lai là như vậy. Gò Đại Khái ngồi ở ven lên, hai chân treo trên bầu trời tại nơi nào lắc lư, không để ý chút nào nơi này là trăm tầng cao mái nhà ven. Bạch Dạ là phụ nhất nhân vật truyện kỳ. Dĩ Lì Phân bọn họ từng đánh giá Bạch Dạ lại một đôi vô cùng nhạy cảm ánh mắt. Làm cặp mắt kia nhìn về phía ngươi thời điểm, sẽ để cho ngươi có một loại chính mình vì con mồi ảo giác. Thợ săn cùng con mồi, mặc dù thợ săn ở vào chỗ sáng, con mồi ở vào chỗ tối, nhưng khi cái này đôi mắt nhìn chăm chú lại đây thời điểm, tất cả con mồi, không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Đây là gì Lì Phần lão sư coi trọng tiểu tử kia nguyên nhân sao? Ina phủ xoa xoa quyền. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Linh tịch đi lên phía trước một bước, đứng ở mái nhà ven, nửa cái bàn chân đều lộ tại bên ngoài, tựa hồ xa hơn nghiêng về phía trước một chút sẽ té xuống, nhưng là mấy người khác không có bất kỳ lo lắng ý tứ. Linh tịch hai tay thu về 10 ngón giao nhau, sau đó đặt ở bên miệng. Theo ngón tay biến hóa, một đoạn tiếng nhạc từ nơi này truyền ra. Không thích nghe cái thanh âm kia. Bèn đối với Tây Lâm quát. Chính hắn cũng vội vàng che lỗ tai. Rõ ràng cách xa như vậy, thanh âm truyền đến thời điểm lại vẫn đang rõ ràng. Tiếng nhạc mang theo khí thế gào thét mà đến, như tánh mạng buộc phát đánh sâu vào, trong nháy mắt tức thì mãnh liệt đánh sâu vào, sau liền lại là một lớp mãnh liệt khí lưu, tựa hồ muốn trong cơ thể con người linh hồn thổi cách. Hết thảy đều ở thoáng qua tức thì, vội vàng đến làm cho mọi người không có chuẩn bị. Nhưng là, tâm trí lại kéo căng đặt ở cao tụ mật độ trệ buồn bực trong giây lát, vô tận suy nghĩ được hợp, bị ngăn chặn tại đầu ngón tay linh hồn, hèn mọn mà khẩn cầu phong thích. Ngay sau đó, không thể ngăn cản xu thế gào thét mà đến, lại đang không hề chuẩn bị tâm lý thời điểm đột nhiên biến mất được vô tung vô ảnh, đột nhiên dẹp loạn thư trì hoãn làm cho người ta có một loại không hiểu mê mang, phản phất là tánh mạng tại vô vọng mà tiêu hao. Một tiếng kêu gọi đem người nhóm ý thức hấp dẫn đi qua, đó là kêu gọi, cất giấu trong gió kêu gọi, không thể hô hấp phong vân của tới, hắc ám giống như có lẽ đã sắp biến mất. Không linh mà phiêu miểu, tư duy chỗ trống. Nghe được tiếng nhạc, một số người ngơ ngác duy trì lấy vừa rồi tư thế, nhưng là bộ mặt biểu lộ cũng là mang theo một loại mờ mịt chờ mong. Bọn họ đã đắm chìm tại từ ta ý thức trong, ngũ quan cảm ứng tựa hồ cùng ý thức cách ly, không thể nhận ra cảm giác chung quanh đang tại phát sinh sự tình. Chấn hồn linh tịch, sở dĩ gọi chấn hồn linh tịch, cũng là bởi vì cái thanh âm kia phảng phất có thể đem người thể hồn phách kinh sợ, dẫn đạo linh hồn. Nghe quá mơ hồ, trên thực tế đây là một loại cao siêu thuật thôi miên, một loại nguyên từ trời sinh thôi miên kỹ xảo, không cách nào phục chế. Mặc dù là dùng dụng cụ đem đoạn này tiếng nhạc thu xuống cũng vô pháp đạt tới như vậy hiệu quả. Đây cũng là linh tịch bị phụ nhất chọn chúng nguyên nhân chủ yếu. Bên cùng Nguyên Tinh Minh bọn họ sau lưng đều là mồ hôi, muốn chống lại ở cái này tiếng nhạc hao phí không ít tinh lực. Tiếng nhạc rốt cục dừng lại, nhưng là bên cùng Nguyên Tinh Minh lại càng khẩn trương, bởi vì đó cũng không phải chấm dứt, mới bắt đầu mà thôi. Những người này kế tiếp muốn làm như thế nào đâu này? Chỗ tối phụ trách bảo vệ bên cùng Nguyên Tinh Minh người đều là vương tộc cao thủ, nhưng tuy nhiên chống lại ở cái này tiếng nhạc thôi miên, nhưng là cũng không dễ dàng. Đối mặt phụ nhất cùng phụ nhị người bọn họ cũng không dám tùy ý dùng thường, một khi dùng thường, xung đột liền thăng cấp. Bất quá, tại biết rõ ràng phụ nhất cùng phụ nhị những người này hạng mục trước, mọi người đô thống một tư tưởng, yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ cần cam đoan hai vị điện hạ an toàn là được. Linh tịch đình chỉ tiếng nhạc sau, liền tạm thời không có động tĩnh. Song phương đều không có ra tay, cứ như vậy lặng lặng đứng. Bên kia linh tịch bọn người ở tại phân tích Tây Lâm, thuận tiện đánh giá một chút bèn cùng Nguyên Tinh Minh năng lực, dù sao có thể khiêng ở thôi miên vui mừng đều là rất không tồi. Về phần Tây Lâm, giống như đối với cái này tiếng nhạc cái vốn là không có gì phản ứng, điểm ấy lệnh linh tịch đợi, cùng con người thật kỳ quái. Thôi miên từ nhỏ vùng quê sẽ dạy qua Tây Lâm, tại về sau Tây Lâm cũng hấp thu rất nhiều cái khác kỹ xảo, đặc biệt kinh nghiệm ép tinh khu trong ngục giam sự tình sau, Tây Lâm sức chống cự càng mạnh, cho nên muốn đem Tây Lâm thôi miên cũng không phải dễ dàng như vậy. Bèn xem Nguyên Tinh Minh, Đạt Vi hiện tại cũng chỉ hoán lại đây, ba người dù sao cũng là từ nhỏ nhận thức, trước kia ở trường học thời điểm cũng không còn thiếu hợp tác, hiện tại một ánh mắt cũng biết đối phương ý nghĩ. Phụ nhất cùng phụ nhị người bọn họ chưa bao giờ biết rõ cái gì gọi là khách khí, cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào vụng trộm những người kia, như thế nào mới có thể có một sách lược vẹn toàn đâu này. Tây Lâm cảm thụ được chung quanh dị động, bèn cùng Nguyên Tinh Minh an toàn không cần hắn quan tâm, tự nhiên có rất nhiều người có phụ trách bảo vệ. Tây Lâm hiện tại cũng có thể xác định, phụ nhất cùng phụ nhị những người này chính là chạy hắn đến, hơn nữa trận này chiến nhất định sẽ đấu võ. Tây Lâm hiện tại cân nhắc liền là thế nào đánh. Tại linh tịch tiếng nhạc dừng lại sau, chung quanh bỗng nhiên ngay lúc đó trở nên yên tĩnh thật nhiều. Tại dưới bóng đêm, ngọn đèn đều trở nên quỷ dị. Hôi mèo nhìn chằm chằm vào mái nhà trên cái con kia hắc báo tử, cái con kia tiểu báo ánh mắt rất không thiện, lấy một loại cao ngạo tư thái nhìn qua tầm mắt còn mang theo nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Khinh thường? Dựa vào cái gì khinh thường? Meo meo cá meo, đen thui đồ vật ngươi phải sắt cái rắm. Hôi mèo một tiếng giống, vì vậy, vốn dương cung bạt kiếm bầu không khí cứ như vậy băng. Cái này âm thanh giống rất lớn, ít nhất bên kia mái nhà trên người cùng tiểu báo có thể nghe được rất rõ ràng. Hắc báo tử lỗ tai động động, nhìn xem những người khác, đặc biệt trong mấy người đen nhất Phổ Nặc, không xác định cái con kia xấu mèo trong lời nói đen thui đồ vật đến tột cùng là chỉ ai. Phổ Nặc thầm nghĩ, ta nơi này liền ngươi cái này tiểu báo đen nhất, ngươi còn xem ta. Tây Lâm xoa trán, cái này mèo phòng trừng muốn say khướt. Muốn bình thường nó chắc chắn sẽ không tại này lạ lẫm trong hoàn cảnh đang tại nhiều như vậy người xa lạ mặt tứ không kiên sợ mà giống lớn đi ra còn mang theo chữ thô tục. Hôi mèo thả người trực tiếp theo trên mặt bàn nhảy đến chúng quanh vây quanh vách tường ven đứng lại, nhếch lên cái đuôi, rỗi ra nhất trích móng vuốt chỉ hướng cái con kia hắc báo tử. Lao tử xem sớm ngươi khó chịu, xuống solo. Tây Lâm, bèn đám người. Mái nhà trên tiểu báo râu ria run run, một bên gò đại khái phốc cười ra tiếng, phan sát, đã lâu không thấy được có đồng loại khinh bị ngươi. Thỉnh không nên vũ nhục đồng loại cái từ này. Nay bất quá là nhất trích mèo, không phải báo. Đối phương đều dưới khiêu chiến thư, nên chiến không. Phổ Nặc nhìn về phía hắc báo. Đương nhiên. Hắc báo quát to một tiếng, trực tiếp thẳng đứng dưới xuống, dọc theo đại lâu vách tường dưới lên chạy. Cái con kia tiểu báo lưu cho ta. Lao tử nếu không đem nó dẹp đầu đầy bao nó cũng không biết mèo vì cái gì ăn cá. Nói hôi mèo cũng theo tường vây ven nhảy xuống dưới. Tây Lâm, khò khè nó. Không có sao chứ? Bèn không xác định mà hỏi thăm. Không cần lo lắng nó. Tây Lâm khẳng định mà trả lời. Cao chọc trời lâu mái nhà lên, Ina phù hoạt động một chút nắm tay, chúng ta cũng đi a. Đi. Ina phù, khắc, đừng, rượu, Phổ Nặc đều triển khai một cái cùng loại bay chân bay cứng ngắc. Cứng ngắc phía trước có một mì thái xếp đặt đem khí lưu phá vỡ đồng thời giảm nhỏ không khí lực cản, như vậy gia tăng tốc độ nhưng đồng thời đối với bay chân khống chế yêu cầu cũng đề cao rất nhiều. Mà Chatney cũng không có triển khai bay chân, mà là cởi áo khoác, sau đó trực tiếp nhảy xuống dưới, tại rơi xuống nhất định cự ly sau, sau lưng đột nhiên mở ra một đôi cánh, không có vũ mao như biên bức đồng dạng cánh, như dưới bóng đêm u linh. Chỉ có Linh Tịch cùng Gõ Đại Khái Y Nguyên ở lại mái nhà lên, nhìn xem phía dưới tình thế phát triển. Chương 233, Quỷ dị viên đạn. Tại đây phía nội thành, rất nhiều người cũng đã bị thôi miên, đi trên đường người, ngồi ở trong nhà ăn người, thiên không đồng bệnh một ít quán lưu động điểm. Hiện tại tất cả đều không có. Phao sách A, vê đút vê đút vê đút sủ tăng con. Trừ chấn hồn linh tịch thôi miên hiệu quả ngoài, tinh cầu chính phủ người cũng làm ra hành động, đem một ít còn rời rạc để ý biết bên ngoài mọi người tống cách khu vực này. Quán ba chung quanh quảng trường rất nhanh cũng đã không thấy được những người khác ảnh, chỉ có ngọn đèn lập lòe. Nhưng là, tinh cầu chính phủ nhân tướng một ít người vô tội viên sơ tán, nhưng là đối với bên này vài vị chủ yếu nhân vật lại chậm chạp không động thủ, hoặc là nói giả câm vờ điếc, nguyên gia cùng phu duy cách nhà người đều không có đi ra phát biểu ý kiến, bọn họ những này tiểu lâu la cũng không muốn đi lẫn vào. Quân đội một số người cũng biết, nhưng là cũng một mực bảo trì ngắm nhìn thái độ. Màu đen tiểu báo mang theo động vật họ mèo đặc biệt yêu nhã, rất mạnh mà cao ngạo, màu vàng lật đồng tử tại trong bóng đêm phản xạ khiếp người ánh sáng, mỗi một bước nhẹ nhàng toát ra cũng giống như một người quý tộc bước chậm tại buổi lễ long trọng bình thường làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Tương đối mà nói, hôi mèo muốn buồn cười rất nhiều. Có lẽ là bởi vì uống quá nhiều rượu duyên cớ, chạy có chút lắc lư. Theo bên cạnh một cái hình cung mỹ quan danh xuống thời điểm còn đánh cá trơn, trực tiếp như tiểu hài tử chân bóng thang đồng dạng chân đi qua, giữa đường bởi vì trọng tâm bất ổn, đến cá 180 độ biến hướng, vợ mông hướng phía trước trượt ra trước tạm rơi xuống đất. Hắc báo tử một bên chạy trong nội tâm một bên hối hận, làm sao lại nghe cái này mèo khiêu khích chạy xuống đâu rồi, liền loại này mặt hàng còn muốn solo. Không nói trước hình thể, liền việc này tử đều chạy bất ổn bộ dáng, nhất trích móng nuốt có thể là bay. Sau khi hạ xuống hôi mèo chậm du du đứng người lên xoay đầu lại, run run trên người lông. Mà vừa mới lúc này theo cao chọc trời lâu thẳng đứng dưới xuống hắc báo đã cách gần, một cái trên diện rộng toát ra, trên người bóng loáng ra lông tại ngọn đèn chiếu xuống thể hiện ra lưu tuyến đẹp đẽ, nhưng là tại bùn một lúc sau, đẹp đẽ không hề. Nhảy hướng hôi mèo hắc báo bị đánh bay. Đứng ở cao chọc trời mái nhà linh tịch cùng gò hẹn gặp đến cái này một tình hình lông mày nhíu lại, có thể một cái đối mặt liền đem phan sắt đánh bay mèo. Giống như đến tại mới thấy qua như vậy nhất trích. Không nói mèo, chính là phụ nhất cái khác dị thú cũng không còn để cho phan sắt như vậy mất mặt qua. Hắc báo vốn là chuẩn bị đem cái con kia lại xấu lại nhỏ đần hề hề mèo một móng vuốt dẫm trên mặt đất, nhưng là thực đụng với thời điểm lại phát hiện đột nhiên đã bị một cổ mạnh mẽ đụng lại đây. Lấy lại tinh thần lúc sau đã bị đánh bay trên không trung. Điều chỉnh trọng tâm hỏi một chút rơi trên mặt đất, động động cái cằm, còn hỏa lạt lạt mà đau. Chứng minh vừa rồi đã bị một ít dưới cũng không phải ảo giác. Sơ sẩy. Hắc báo một lần nữa xem kỹ cái này mèo, giờ phút này hôi mèo ngồi chồm hổm trên mặt đất, dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắc báo, bắn ra lỗ tai lại liếm liếm móng vuốt. Nói ra, thực kém. Hắc báo hét lớn một tiếng. Khí phách giống lên một tiếng trong mang theo chấn động sóng tản ra, chỗ gần một ít cửa hàng trong thủy tinh chế phẩm đều ầm ầm vỡ vụn. Hôi mèo lỗ tai về phía sau kéo rồi, ngửa đầu 45 độ, há mồm. Gào thét. Meo meo ngao. Ho ho ho. Không có hắc báo loại khí phách, nhiều một ít đoán không ra quỷ dị. Đang nghe cái này âm thanh mèo kêu trong nháy mắt đó, hắc báo trên người lông đều dựng đứng lên, nó cảm nhận được không phải nguy hiểm, chính là cảm thấy quá kinh hãi, một loại gần như vớ vẩn nguyên tử tại thiên tính sở run. Theo một tiếng này mèo kêu, coi đây là trung tâm, bắt đầu hiện ra một mảnh hắc ám khu. Mạch chịu ảnh hưởng, cung cấp điện hệ thống toàn bộ tê liệt. Rực rỡ thành thị cảnh đêm trong xuất hiện một cái đang tại mở rộng hắc ám quyển. Cao chọc trời lâu cùng quán ba bên này tất cả chiếu sáng thiết bị toàn bộ hỏng mất, tối sầm. Phao xe ga, vê đút vê đút vê đút sủ tăng con. Đang ở trong không gian nhìn xem trên tinh cầu khu vực này người ngạc nhiên không thôi, nhưng là biểu hiện thiết bị cũng bắt đầu xuất hiện quá nhiều tình huống, không cách nào nhìn rõ ràng phía dưới đang tại phát sinh sự tình. Nội thành cái này một mảnh là hắc ám, nhưng là hắc ám cũng không có để cho chiến đấu dừng lại. Dẫm phải bay chân dưới xuống mấy người nhanh chóng đi đến Tây Lâm trước mặt bọn họ, mọc ra cánh chát ni tại sắp hạ xuống quán ba mái nhà thời điểm thân ảnh lóe lên. Tại đạt vi ba bước xa địa phương xuất hiện, đại cánh mở ra. Lên tiếng nói, xinh đẹp tiểu thư, thật xin lỗi. Ngươi không thể làm phiền bên kia chiến cuộc. Đây là ta địa bàn. Hơn nữa, bèn cùng Nguyên Tinh Minh đều tại chiến đấu, nàng cũng không thể lùi bước, năm đó đến trường thời điểm, nàng đạt vi cũng là chiến đấu tiên phong nhân vật. Một cây kim loại giỏi xuất hiện tại đạt vi trong tay, chính giữa vỡ ra ngược gấp sau lộ ra nó chân dung, đó là một thanh đặc chế hồ điệp đao. Cùng lúc đó, khắc, đừng, Diệu ngăn tại bèn trước mặt, Ina phủ ngăn tại Nguyên Tinh Minh trước mặt, Tây Lâm trực tiếp đối mặt phổ nặc. Khắc, đừng, Diệu am hiểu tốc độ, so với Chatney vừa rồi một ít tiệm nhanh hơn, đây là bèn biết rõ, cho nên tại đối mặt khắc, đừng, Diệu thời điểm bèn phải mau chóng bắt đến khắc, đừng, Diệu động tác, nếu không mình sẽ rất bị động. Mà Nguyên Tinh Minh nhìn xem phía trước mặt cái này nhìn như nhỏ bé và yếu ớt nữ hài, hắn biết rõ đây chỉ là biểu tượng, Ina phủ kỳ thật cùng phổ nặc đồng dạng thuộc về lực lượng hình, về phần nàng sau đầu cái kia thật dài bím tóc, ngàn vạn không cần phải cho rằng đây là Ina phủ góc chết, trên thực tế, chết tại đây con mái tóc dưới người có vài chục nhiều. Về phần phổ nặc, hắn không chỉ có hữu lực lượng, hơn nữa động tác không hề giống thoạt nhìn đần như vậy kém cỏi, khỏe mạnh dáng người lại linh hoạt đa dạng, ngay tiếp theo quyền pháp cũng linh hoạt mà không mất lực đạo. Hào không tốn tiêu quyền pháp, mỗi một quyền đều mang theo một kích chế địch quyết tuyệt. Vũ Trộm Nguyên gia cùng Phu Duy cách nhà trong lòng người lo lắng, nhưng là cũng không có ra mặt quấy nhiễu, tại sao vậy chứ? Tiểu tại vừa rồi Thác Sâm cùng bọn họ tiến hành đối thoại, đem gì lì phần ý tứ truyền đạt. Phụ nhất cùng phụ nhị người mục tiêu cũng không phải Nguyên Tinh Minh cùng bèn bọn họ, cho nên sẽ không hạ tử thủ, chỉ là ngăn trở bọn họ thôi. Kỳ thật trong tràng tình hình rất rõ, so sánh với Chắc Nghi, Khắc, Đừng, Diệu cùng Y Na Phủ, phổ nặc thế công rõ ràng muốn mãnh liệt nhiều lắm, mà ba người khác thì để ngừa thủ chiếm đa số. Gặp sự thật như thế, Vụ Trộm bảo vệ Nguyên Tinh Minh cùng bèn người cũng yên tâm một ít, nhưng là thời khắc chú ý đến tự gia chủ nhân bên kia động tĩnh, dị vang vào nhất. Bùm. Phổ nặc một quyền đánh hụt, nhưng cùng nắm tay cách xa nhau nửa thước chỗ vách tường thì phá một cái động lớn, hoàn toàn là từ cái này quyền thế công dư ba mà chấn ra mặt động. Đang tại cùng Chatney Chu toàn đạt vi trên mặt rút ra, phá hư rốt cục bắt đầu. Chatney còn có lòng dạ thanh thản xem nhìn bên cạnh, đối với đạt vi nói ra, đây cũng là không thể tránh được, muốn lái điểm. Muốn lái cái rắm, lần này duy tu phí nhất định phải nảy ra lại đây. Nghĩ đi nghĩ lại, Đạt Vi nắm hồ điệp đao cho hạ giận giống như hung hăng về phía Chatney bổ tới. Chatney bĩu môi, nhẹ nhàng linh hoạt mà né tránh. Tây Lâm né tránh đối mặt mà đến một quyền kia, thân chùn xuống bàn chân trong chuyển cánh tay trái trong xoáy lao ra. Đồng dạng là rất sức tưởng tượng quyền anh, nhưng Tây Lâm thắng tại tốc độ, đối với phổ nặc mưa to bình thường liên tiếp tới năm tay, Tây Lâm ứng phó cũng không tính quá lao lực, ngược lại vài quyền đều phản kích trở về, phổ nặc hiện tại lần lượt Tây Lâm vài quyền cũng không chịu nổi. Nhưng không có lần lượt một quyền sau thế công cũng không có vì vậy mà đình trệ, như là không cảm giác đau đớn. Tây Lâm cũng phát hiện phổ nặc dị thường, bởi vì hắn mỗi một quyền đều đủ để cắt đứt phổ nặc trên người lỗ thai mấy chỗ xương cốt. Nhưng là những này vốn nên đứt gãy xương cốt nhưng chỉ là phát ra két một tiếng, sau đó sẽ không có sau đó, giống như không có đứt gãy, cũng không có đối với phổ nặc sinh ra ảnh hưởng. Cực tốc khôi phục. Không, tuyệt đối không phải. Cái này không giống với quỷ điệp 14 loại khoảng thì khôi phục, phổ nặc xương cốt hẳn là vẫn bị cắt đứt, nhưng là đứt gãy sau cũng không có ngăn ra, tựa như bài đứt côn đồng dọc theo đứt gãy cân nhắc dàn đứng lên. Vết rạn vẫn là tồn tại, chỉ là nhìn về phía trên giống như không có ngăn ra. Bất quá coi như là thoạt nhìn không gãy, cũng không đến lượt như phổ nặc như vậy chút nào không bị ảnh hưởng à? Không đúng, vẫn có ảnh hưởng, cốt cách đứt gãy chỗ cơ nhục hoạt động so với trước chấm không. Không không một giây, vẫn là thể chế đặc dị nguyên nhân, cái này sau phổ nặc hay là muốn đối với cốt cách tiến hành chữa trị? Đối với phổ nặc chấm này không. Không không một giây, Tây Lâm bắt lấy cái này ngắn ngủi bất động, lại cho phổ nặc vài quyền. Khắc, đừng, Diệu thấy thế, đối với bèn nhếch miệng cười, lấy xét đánh xu thế đá hướng bèn bụng. Chỗ tối người nhìn xem nhà mình điện hạ ôm bụng ở đằng kia lăn, do dự một chút. Còn không có ra mặt, đều là hành gia, tự nhiên nhìn ra được một ít đá chỉ là để cho bèn tạm thời mất đi chiến đấu lực, cũng không có uy hiếp tính mạng thương tổn, nhưng là nếu như bọn họ ra mặt lời nói, phòng trừng sẽ bị bèn kêu lên đi đối trận phụ nhất cùng phụ nhị người. Cho nên, liên tưởng đến Thác Sâm trước lời nói, những người kia vẫn là quyết định trước không ra mặt. Dù sao Hỏa Ưng Vương cho bọn hắn mệnh lệnh chính là cam đoan bèn tính mạng an toàn, chỉ nếu không có uy hiếp tính mạng, Hỏa Ưng Vương còn thì nguyện ý để cho bèn ăn nhiều một chút đau khổ. Đá bèn một chân sau, khắc, đừng, Diệu đi qua giúp phổ nặc bề bộn. Cùng nhau đối phó Tây Lâm, đã phổ nặc tốc độ theo không kịp Tây Lâm, như vậy khiến cho khác, đừng, Diệu đến. Một cái am hiểu tốc độ, một cái am hiểu độ mạnh yếu, hơn nữa hai người phối hợp còn rất tốt. Cái này không thể nghi ngờ cho Tây Lâm không ít áp lực. Khắc, đừng, Diệu chuyên môn nhặt Tây Lâm đối kháng Phổ Nặc khe hở theo xảo trá góc độ đối với Tây Lâm tạo thành quấy nhiễu. Người đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, nhưng kỳ quái chính là Tây Lâm tại khác, đừng, Diệu gia nhập sau mặc dù đối với Phổ Nặc phản kích thiếu, nhưng là cũng không có bị khác, đừng, Diệu cùng Phổ Nặc làm bị thương. Khác, đừng, Diệu cùng Phổ Nặc cũng là càng đánh càng kinh hãi, trước cảm thấy Tây Lâm tốc độ bất quá là nhanh một chút, nhưng là say lấy khác, đừng, muốn tốc độ càng sách càng cao, Tây Lâm tựa hồ cũng phối hợp với đem tốc địch tăng lên, vén quyền trưởng thối ảnh hơn nữa bóng đêm phủ lên, làm cho người ta càng ngày càng thấy không rõ, đuổi không kịp, chỉ nghe được va chạm tiếng vang còn có thỉnh thoảng phát ra vách tường bị nện mặc động tĩnh. Bùm. Khắc, đừng, Diệu một cái không chú ý bị Tây Lâm đá ra đến đập bể ở chung quanh trên vách tường, sau lưng vách tường lên tiếng vỡ vụn, tốt là khác, đừng, Diệu tại vách tường vỡ vụn thời điểm thân thủ chế trụ vỡ vụn vách tường một góc, mượn lực cuốn trở về trên mặt đất đánh vài cái cút đi. Xoa bụng, khắc, đừng, Diệu quay đầu nhìn lại, bèn đang vui tươi hớn hở ngồi dưới đất nhìn xem hắn, ánh mắt kia giống như tiểu tại nói, tiểu dạng, báo ứng đến a. Khắc, đừng, chói mắt góc có lại, nhìn về phía cao chọc trời mái nhà phương hướng. Hắn không có để cho Ina phụ cùng Chatni đi hỗ trợ, trải qua vừa rồi một ít, khắc, đừng, Diệu cũng hiểu rõ, Tây Lâm tốc độ chiếm cứ ưu thế quá lớn, Ina phụ cùng Chatni mặc dù đi lên cũng phòng trường không bao lâu sẽ cùng hắn. Cho nên hắn nhìn về phía đứng ở cao chọc trời lâu mái nhà gò đại khái. Không có ngọn đèn chiếu sáng, đại lâu một mảnh hắc ám. Tại cao chọc trời mái nhà, Linh Tịch nhìn xem bị đá xuất chiến quyền khác, đừng, Diệu, lên tiếng nói, ngươi xác thực có thể động thủ. Gò đại khái nhẹ giọng cười, xuất ra một cái hộp. Trong hộp phần lớn là một ít linh kiện cùng một ít hình quái dị viên đạn. Tại gò đại khái ngón tay kích thích ở bên trong, linh kiện nguyên một đám lắp ráp, rất nhanh tại gò đại khái trên tay lắp ráp thành một khẩu súng, thoạt nhìn cũng rất quái dị, theo như lắp ráp linh kiện đến, cây súng này là sử dụng viên đạn, nhưng là cùng với khác thương bất đồng là, cây súng này nòng súng rất ngắn, ngắn đến thoạt nhìn có chút dị dạng. Gò đại khái theo trong hộp chọn lựa một viên đạn trên mặt có một chút lỗ thủng, còn có một chút quái dị vân tay. Trang thượng viên đạn sau tại nòng súng miệng còn có thể nhìn thấy đầu đạn. Trang hảo sau, gò đại khái đem kính mắt mang lên. Thông qua kính mắt, hắn có thể chứng kiến phía dưới đang tại phát sinh sự tình, tìm được mục tiêu, thông qua trên ánh mắt số liệu tại trong đầu tiến hành tính toán, thôi diễn. Bóp cò. Nổ súng thanh âm rất nhỏ. Tại bị họng tập trung một khắc đó, Tây Lâm liền phát giác được, nương Phổ Nặc đập bể lại đây nắm tay, Tây Lâm cực tốc lùi ra phía sau. Bằng. Viên đạn lao Tây Lâm bả vai bắn vào thủy tinh bình thường sàn nhà ở bên trong, trên sàn nhà trong nháy mắt xuất hiện một cái mạng nhện bình thường vết rạn. Phổ Nặc cũng không có bởi vì có người hướng bên này xạ kích liền bó tay bó chân, ngược lại công kích được mạnh hơn liền, đánh có một loại với ngươi hợp lại thế. Phổ Nặc thái thanh sở qua ngươi đại khái, cũng tin tưởng gò đại khái năng lực, gò đại khái sẽ không đả thương đến hắn, gò đại khái thương, vĩnh viễn không có ngộ thương. Phát súng đầu tiên chỉ là thăm dò Tây Lâm năng lực phản ứng, còn có thứ hai thương, thương thứ ba, mỗi một thương đều bất động, cũng càng khó có thể tránh né. Phổ Nặc hiện tại muốn làm chính là hết sức đối với Tây Lâm tạo thành quá nhiều, ảnh hưởng Tây Lâm sức phán đoán, để cho hắn không thể đối với bên kia nổ súng gò đại khái tạo thành uy hiếp. Phát súng đầu tiên, gò đại khái là đối với Tây Lâm vai phải, chẳng qua là bị Tây Lâm trốn đi qua, viên đạn lao vai phải trên quần áo bắn qua. Vai phải trên làn da còn có thể cảm giác được viên đạn cao tốc chạy như bay mà qua ma sát không khí mang đến tổn thương. Loại đạn này để cho quỹ tích bên trong không khí đều giống như thiêu đốt bình thường. Tây Lâm trên vai có tổn thương dấu vết, nhưng là cái này vết thương cũng không phải thẳng tắp, mà là mang theo đường cong, bất quy tắc đường cong. Vừa rồi Tây Lâm cũng cảm giác được không đúng, thông qua nhạy cảm thính giác cùng tinh chuẩn phán đoán khả năng tính toán, Tây Lâm hiểu đến cái này viên đạn phi hành quỹ tích cũng không phải thẳng tắp, mà là nhưng cái này đường cong không giống với đường vòng cung xếp đặt, mà là viên đạn bản thân hình thái tại bắn ra phi hành trong quá trình tạo thành quỹ tích thay đổi. Nói cách khác, chỉ cần viên đạn còn phi hành trên không trung, nó xạ kích quỹ tích tiểu tại biến hóa. Như vậy quỹ tích thay đổi theo lý thuyết là rất khó khống chế chuẩn độ. Nhưng là đối với khác một số người mà nói, đây là một đại sát khí. Bất luận là thẳng tắp xạ kích vẫn là đường vòng cung xếp đặt, chỉ cần hiểu người, chỉ cần có năng lực, đều sẽ làm ra tối kịp thời chuẩn xác tránh né. Nhưng là loại này thời khắc cải biến quỹ tích viên đạn, lại làm cho bị xạ kích người tại một khắc đó không cách nào đi phán đoán nên đi phương nào tránh né. Đương nhiên, dám dùng loại đạn này người khẳng định cũng là khả năng tính toán siêu phàm người. Hắn có thể đủ rồi căn cứ lúc ấy hoàn cảnh điều kiện, cự ly mục tiêu dài ngắn, khi ép nhiệt độ khí lưu thay đổi đợi, cùng đến đem viên đạn dự quỹ tích tính ra đến, trong mắt bọn hắn, mục tiêu vật bất quá là tại bất đồng đã tính toán ra quỹ tích trong di động, thời cơ một thích hợp, xạ kích tay sẽ nổ súng. Cho nên, Tây Lâm muốn đối mặt đồng dạng là một cái khả năng tính toán siêu phàm người. Một bên ứng phó Phổ Nặc công kích, Tây Lâm một bên chú ý đến mái nhà trên người kia. Tâm thần dùng mình, Tây Lâm biết rõ, thứ hai thương đến. Cùng phát súng đầu tiên so sánh với, lấy một viên đạn quỹ tích rõ ràng lại phát sinh biến hóa. Tốc độ so với trước một khoảng nhanh, nhưng là quy tích biến hóa càng thêm phức tạp. Bằng. Viên đạn xuyên qua Tây Lâm giữa ngón tay khe hở, đánh trên mặt đất. Nếu như vừa rồi Tây Lâm như trước nắm tay lời nói, cả nắm tay phòng trường đều phế bỏ, nhưng là tại một khắc đó, Tây Lâm mở ra bàn tay, viên đạn lao tay trái ngón giữa cùng ngón áp út trong lúc đó khe hở mà qua. Chương 234, Tây Lâm người này giấu cực kỳ sâu. Không để ý đến trên ngón tay tổn thương, Tây Lâm tránh đi Phổ Nặc tuổi trỏ, một quyền nện ở Phổ Nặc eo bên cạnh, một kích đắc thủ nhưng Tây Lâm cũng không có nhân cơ hội liên kích. Mà là tung người trở ra, viên thứ ba viên đạn cũng muốn đến. HTTP, vedut.com thư hữu thượng truyền cập nhật. Viên thứ 2 viên đạn rõ ràng so với viên thứ nhất còn muốn khó nắm lấy, có thể nghĩ, viên thứ 3 thì càng là khó càng thêm khó. Tây Lâm cần khe hở thời gian đến đối với viên thứ 3 viên đạn tiến hành phân tích, mặc dù chỉ là nhiều một phần vạn giây khe hở, vậy cũng có thể gia tăng phân tích xác suất thành công. Đứng ở mái nhà linh tịch nhìn xem Tây Lâm, nàng thật không ngờ gõ đại khái viên thứ 2 viên đạn có đánh hụt, nàng càng không nghĩ đến là Tây Lâm ngón tay chỉ là tổn thương một chút như vậy. Gần kề chỉ là bị tử đạn bay qua mang đến tức thì nhiệt độ cao tổn thương mà thôi. Làm sao có thể? Y dựa theo linh tịch đối với gõ đại khái sử dụng loại đạn này hiểu, loại đạn này mang đến không chỉ có riêng chỉ là tức thì nhiệt độ cao, còn có cường đại khí lưu đè ép đánh sâu vào. Luyện ngục lôi xà, đây là loại đạn này tên. Bởi vì viên đạn bắn ra sau đã có tia chớp tốc độ cùng với tia chớp không phải thẳng tắp tức thì biến quỹ, cũng giống như rắn cắn con mồi, xà sẽ không trong nháy mắt, sẽ không lưu cho mục tiêu mặc dù là trong nháy mắt thời gian thoát đi cơ hội. Biến quỹ, tức thì nhiệt độ cao cùng cao áp đánh sâu vào, tránh né nguyên bản liền vài vị không dễ, phó phá hủy lực cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ được. Cho nên mặc dù là theo Tây Lâm khe hở mặc bắn mà qua, gây cho Tây Lâm cũng không nên chỉ có tổn thương mà thôi, dựa theo linh tịch phòng trường, mặc dù đứt không ngón tay, ngón tay cũng sẽ bị loại khí lưu gọt sạch một miếng thịt. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Xem ra, Tây Lâm thân thể cường độ cũng không thua ở phổ nặc. Tại linh tịch phân tích Tây Lâm thời điểm, gò đại khái viên thứ 3 viên đạn cũng bắn ra. Cái này viên đạn bắn ra thời điểm, họng cũng không phải đối với Tây Lâm, nhưng là, tập trung quả thật là Tây Lâm mình cũng có thể tinh tường cảm giác được. Kỳ thật gò đại khái cũng không có nghĩ qua lại ở chỗ này đối với Tây Lâm dùng cái này một viên đạn, lần thứ 2 xạ kích sau, gò đại khái đem nguyên bản dự tính viên đạn thay cho, dùng tới cái này một quả. Bởi vì dùng nguyên bản dự đoán này viên đạn lời nói, có 0.6 khả năng có thất bại, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho Tây Lâm thêm nữa trên một cái tổn thương. Cái này một viên đạn gõ đại khái quá có tự tin, mặc dù là gì lì phần lao sư bọn họ cũng vô pháp tránh né. Hơn nữa, cái này một viên đạn xuyên thấu năng lực tương đương mạnh, nó có thể xuyên thấu nghiêm chỉnh siêu phi hành khí, đặc thù chất liệu, đặc thù xạ kích, để cho gõ đại khái đối với cái này viên đạn tin tưởng 10 phần. Viên này mới là chân chính luyện ngục lôi xà. Trước hai quả nhiều nhất bất quá là được xưng tụng lôi xà thôi, mà một quả thì là xứng đáng cái tên luyện ngục lôi xà bán ra. Nếu như dị lỷ phần biết do gõ đại khái đối với Tây Lâm dùng tới một khỏa luyện ngục lôi xà lời nói không biết có thể hay không báo nổi. Luyện ngục lôi xà ra, không chết cũng trọng thương. Ít nhất dị lỷ phần còn không có muốn cho Tây Lâm trọng thương ý tứ. Đến lượt kiến huyết. Gõ đại khái nghĩ. Viên đạn cao tốc xẹt qua cái này hai tòa nhà lâu trong lúc đó cự ly. Biến hóa lấy quỹ tích bắn về phía Tây Lâm, đồng thời, phổ nặc cũng hướng Tây Lâm lần nữa công lại đây. Không thể tránh né, không thể tránh né. Gõ đại khái cười nhìn về phía dưới. Keng. Kim loại ma sát sinh ra hỏa quang tại trong đêm tối càng thấy được, liền giống một điều xạ tại cao tốc đánh sâu vào trong đánh lên cứng rắn lá chắn mà huyết tương văng tung tóe. Gò đại khái nụ cười cứng lại. Phổ nặc thế công cũng cưỡng chế ngừng. Nay ken một tiếng đã để mấy người khác ngừng tay, đều chú ý đến Tây Lâm bên kia. Dài nhỏ đao tại trong đêm tối cũng không thấy được, không có ngọn đèn chiếu rọi, cũng không sáng ngời tình quang tại trên lưới đao độ trên một tầng hàn quang. Gây cho thấy như vậy một màn người không thể phai mở rung động. Một khắc đó, giống như là theo trong hư không bỗng nhiên thò ra đến một cây lợi trảo, đem luyện ngục lôi xả bắn ra ngăn trở. Đao, là áo tư khố lạc cây đao kia. Thông qua vô số người huyết dịch tẩy lễ, nương theo nhất danh tinh cấp săn vô số lần sắt chẳng đao. Chính là chỗ này sao một cây đao, để cho chung quanh nhiệt độ tựa hồ thoáng cái xuống đến băng điểm. Nguyên bản bèn còn chuẩn bị bạo nói tục lên án những người này dùng thương lời nói tất cả đều nghẹn trở về. Sát khí, làm cho người tóc gáy sợ run sát khí. Phổ nặc tựa hồ nghe đến vô số oan hồn kêu rên. Viên đạn lý luận xạ kích điểm Tây Lâm vai phải, nhưng là tại bắn lại đây thời điểm bị cây đao này ngăn trở. Tây Lâm nắm đao, tung hành cản trở lưỡi đao phía trên xem mắt toàn thân căng cứng dừng bước tại một mét xa xa phổ nặc. Đột nhiên tay ảnh lóe lên, thân đao đã biến vị trí. Đảo nắm bên cạnh ngăn cản ở bên cạnh. Keng. Hỏa quang vẩy ra. Thương thứ tư. Phổ nặc kiết hầu hơi khô sáp, liền nuốt vài cái nước bọt. Bốn thương. Gò đại khái lại nhất thương đều không có trong. Nhận thức gò đại khái nhiều năm như vậy hợp tác thời gian dài như vậy, lần đầu tiên chứng kiến gò đại khái bốn thương toàn bộ phế. Trong mấy người Chát Ni nhìn ban đêm lực là tốt nhất. Hắn có thể đủ rồi tình tưởng chứng kiến Tây Lâm cầm cây đao kia trên thân đao không có bất kỳ dấu vết, ngăn trở hai phát, kim loại ma sát sinh ra vậy ra hỏa tinh căn bản cũng không phải là cây đao này, mà là được xưng là có thể bắn thủng một con thuyền phi hành khí luyện ngục lôi xả. Thương thứ tư sau, gò đại khái thu hồi thương, chia rẽ một lần nữa thả lại trong hộp. Hắn rất rõ ràng, không cần phải lại hướng Tây Lâm nổ súng, luyện ngục lôi xả cũng không phải vô địch. Có thể đem luyện ngục lôi xả vận hành quỹ tích tinh tính đạo như thế chuẩn xác tình trạng, quả thật làm cho người bội phục. Gò đại khái có thể dự toán sử nữ bắn ra vận hành quỹ tích là bởi vì đối với luyện ngục lôi xà hiểu, này Tây Lâm đâu này? Tây Lâm là căn cứ viên đạn bắn ra sau mới bắt đầu phi hành quỹ tích trước ngược lại ra viên đạn hình thái cấu tạo, lại thôi diễn ra đến tiếp sau quỹ tích biến hóa. Nếu như là một đường trong khóa học tính toán đề, như vậy phụ nhất trong có thể giải đáp đi ra người nhiều vô số kể, nhưng là, đây là thực chiến, lưu cho người tư duy thời gian chỉ có ngắn ngủn một cái trước mắt. Người này đại não là thế nào trường? Nhân thể máy vi tính sao? Gò đại khái tự nhận đầu óc gần đây rất tốt nhanh chóng tính năng lực cường hãn. Nhưng hiện tại cùng Tây Lâm so sánh với, thật sự là có mất tiêu chuẩn. Cất kỹ cái hộp sau, Gò đại khái hướng linh tịch làm cá bất đắc dĩ thủ thế, người này quá cường hãn, khó trách dịp phần lão sư vài phần kính trọng. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Con thao. Sách. A. Gặp gò đại khái thu đao, phổ nặc cũng thu thế, theo như trên thân thể bị Tây Lâm đánh tới vài chỗ bộ vị, lần này ra vẻ bị thương có chút nặng. Theo phổ nặc tay tại vết thương nhu động, trong cơ thể hắn dạn nước cốt cách dần dần bắt đầu càng hợp lại. Gặp những người này có thu tay lại dấu hiệu, bèn cùng Nguyên Tinh Minh cũng trầm tĩnh lại, nhưng là đang nhìn đến phổ nặc xoa vết thương thời điểm không cẩn thận rơi ra đến một cái phù hiệu, bèn cùng Nguyên Tinh Minh vừa buông tâm lại sách đứng lên. Phổ nặc vội vàng đem phù hiệu nhặt lên hà ngụm khí sau đó sát sát, đối với mọi người hàm hàm mà cười cười, bảo bối giống như thu lại. Chắc Ni cùng biệt rượu mấy người đối với cái này cá phổ nặc cái này phù hiệu đảo là không có bao nhiêu phản ứng, chính bọn nó cũng có, đây cũng là bọn họ ngạo khí tư bản, mặc dù bọn họ không có quân hàm những kia quân đội người nhìn thấy bọn họ cũng phải cung kính đối đãi. Thông qua khỏe mắt màng trên nhìn ban đêm hình ảnh, Đạt Vi cũng chứng kiến cái kia phù hiệu trên đồ án, cầm hồ điệp đao tay run run. Cánh là Lam Tát Đế quốc đặc thù một cái ngành, cánh phù hiệu trên có tiêu chí đồ vân, một đôi cánh. Phù hiệu đồ vân trong, ở giữa là Lam Tát Đế quốc quốc huy, tại Lam Tát Đế quốc quốc huy hai bên có nhất trích cánh, nhất trích trên cánh là hoàng gia hộ vệ quân quân kỳ đồ án, một cái khác chỉ trên cánh là đế quốc thủ vệ quân quân kỳ đồ án. Tuy nhiên cánh phù hiệu trên có đế quốc hai đại quân quân đội đồ án, nhưng là bọn hắn cũng là độc lập với đế quốc hai đại quân đội. Cánh quyền hạn rất lớn, có thể tiếp nhận Lam Tát Hoàng trực tiếp bổ nhiệm, nói cách khác, bọn họ cuối cùng thủ lĩnh kỳ thật chính là Lam Tát Hoàng. Cũng là bị Lam Tát Hoàng giao phó đặc quyền một người duy nhất dám trực tiếp giết quý tộc ngành. Bị cánh người đánh qua trái với đế quốc pháp luật con dòng cháu giống rất nhiều, bị giết cũng có không thiếu. Cho nên con dòng cháu giống nhóm nhìn thấy cánh người phản ứng đầu tiên chính là chột dạ. Ai phía sau cái mông không có hai cục cất giấu. Trước tại bèn cùng Nguyên Tinh Minh trong mắt những người này chỉ là phụ nhất cùng phụ nhị đệ tử, nhiều lắm là có điểm không được tự nhiên, cũng sẽ không cho là những người này thực sẽ gây ra rất lớn sự tình, nhưng là hiện tại, hai người liền không xác định. Ai biết những người này tiếp thu đến như thế nào mệnh lệnh, cuối cùng một cái không cẩn thận chính mình bị ngộ thương hoặc là ngộ sát làm sao? Không phải bèn cùng Nguyên Tinh Minh nào đứng thẳng, làm vương tộc trực hệ đệ tử, Lý Ưng Thuận sẽ không phải như vậy kiêng kỵ cánh người. Nhưng bất đắc dĩ bèn cùng Nguyên Tinh Minh từ nhỏ sẽ không an phận qua. Đến lượt làm chuyện làm qua, không nên làm sự cũng đã làm, nếu là có bọn họ lao tử tại nơi này chỗ rửa cũng may, không có lao ra tử tại nơi này chỗ rửa liền rõ ràng khí thế không đủ. Cái này vài cái vương bắt đạn khi nào thì bị cánh hợp nhất đi vào. Như thế nào nửa điểm phong thanh đều không lộ ra đến. Cũng không trách bèn cùng Nguyên Tinh Minh không biết, nếu như còn tại đế đô bên kia lời nói, cha một chút cũng sẽ biết. Nhưng vấn đề chính là hai người này rời đi đế cũng đã có đoạn thời gian, đối với phụ nhất cùng phụ nhị bên kia động tĩnh cũng không hiểu. Chắc Ni rất được sát. Sau lưng cánh run rẩy lấy hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm giác, gặp bèn cùng Nguyên Tinh Minh hai người này vương tộc điện hạ đều bị trấn trụ. Khái, phổ nặc, phù hiệu muốn thu tốt. Đó là đương nhiên, ta đây không phải không cẩn thận chứ sao? Phổ nặc sắc thực không có khoe khoang ý tứ, đem phù hiệu cất kỹ sau lại bắt đầu nhu vết thương. Chắc Ni xem phòng bị lấy bèn ba người, đang chuẩn bị lần nữa sát một chút, nhưng là phát giác được Tây Lâm tầm mắt, liền quay đầu nhìn về phía Tây Lâm, tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Ta biết rõ ta rất tuấn tú, mọc cánh người chưa thấy qua. Không có biện pháp, thiên phú quá tốt, tổng bị nhân đố kỵ. Biệt Diệu cùng Ina phủ đã sớm thói quen Chắc Ni cái này đức hạnh, liền cái liếc mắt đều lười được trở mình, nhìn về phía Tây Lâm. Tây Lâm nhé, chúng ta đầu có chuyện gây cho ngươi. Biệt Diệu lời còn chưa nói hết, Tây Lâm liền động. Phổ Nặc tuy nhiên xoa trên người vết thương, nhưng là phân ra tinh lực thời khắc chú ý đến Tây Lâm động tĩnh, lúc này thấy Tây Lâm đột nhiên có động tác hơn nữa còn có công khai xuất đao thế, ra đao mục tiêu đúng là đắc chí lấy Chắc Ni. Phổ Nặc trong nháy mắt đem trạng thái tiêu thăng đến mức tận cùng, hai chân phát lực ở phía xa bùm mà ném ra một cái hố to, người hướng Tây Lâm bên kia chạy đi qua. Biệt Diệu cũng cực tốc hướng Tây Lâm đá đi. Theo như mấy người tình huống đến xem, Phổ Nặc trong Tây Lâm là gần nhất, Biệt Diệu rời đi hơi chút xa một ít, nhưng là đều so ra kém Tây Lâm cách Chắc Ni cự ly. Rõ ràng là rời đi xa nhất, nhưng Tây Lâm lại tránh thoát Phổ Nặc nắm tay, tránh đi Biệt Diệu một cước, ngăn Y Na phủ nắm tay, hơn nữa một đao đâm vào Chắc Ni bụng. Chắc Ni nguyên bản còn muốn lấy như thế nào tại hai vị này nổi danh vương tộc đệ tử trước mặt đắc chí một chút, đột nhiên cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, nhưng là tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, bụng mắt lạnh, cự đại hàn ý thổi quét đến thân thể tất cả bộ. Chắc Ni quá hối hận, lật thuyền trong mương, chủ quan. Có như vậy một khắc, Chắc Ni cảm giác mình cảm nhận được tử vong cảm giác. Về phần đứng ở cao lầu trên đỉnh linh tịch cùng gọi đại khái cũng không nghĩ tới Tây Lâm có gan lớn đến tận đây. Nhìn thấy một màn này, bèn đám người tính cả vụng trộm chú ý đến bên này, Nguyên gia cùng Phu Duy cách nhà đầu tóc đều nhanh dựng khởi lai. Bèn cùng Nguyên Tinh Minh thật muốn trực tiếp hướng trên mặt đất đụng chóng mặt tính, đối với cánh làm thuộc hạ giao nhỏ. Chứ những kia không muốn sống liền bên ngoài cũng chỉ có những người này trên lỗ thai tư. Nhưng Tây Lâm một không giống như là không muốn sống, lại càng không là cái người, làm sao lại đối với Chắc Ni dưới đao đâu này? Tuy nhiên Chắc Ni người này miệng bạ tở tạ lâu không bị ăn đòn, nhưng cũng không thể trực tiếp dưới đao a. Bèn nhìn về phía Nguyên Tinh Minh, xong, Tây Lâm tiểu tử này khẳng định không biết cánh sự tình, bằng không sẽ không dám hạ đao, làm sao? Làm sao hả? Mã, khốn kiếp. Phổ Nặc toàn thân tăng vọt, khổ người so với vừa rồi tăng lớn gấp đôi. Mà Y Na phủ cùng Biệt Diệu cũng cùng vừa rồi bất động, đó là thực chuẩn bị tử chiến khí thế. Linh Tịch cùng gọi đại khái thừa lúc một khối hình quạt bay cứng ngắc bay xuống đến. Gò Đại Khái trên tay cầm lấy hai cây súng, hai bả cùng lúc trước không sai biệt lắm khoảng đồng thương. Đợi một chút. Linh Tịch ngừng mấy người động tác. Chắc Nhi không có việc gì. Tây Lâm đem đao thu hồi lại, trên đao ý nguyên không dính một chút vết máu. Cao mày nhìn về phía Chắc Nhi. Đối với những vật kia cảm ứng, Tây Lâm muốn xa mạnh hơn ở đây những người khác, thậm chí mạnh hơn chúng chiêu mà không biết Chắc Nhi chính mình. Nhưng là hắn hướng Chắc Nhi xuất đao, không thể tha thứ. Phổ Nặc cùng Biệt Diệu bị có muốn thu tay ý tứ. Dừng tay. Chắc Nhi uống lên tiếng. Nghe được Chắc Nhi lời nói, Phổ Nặc cùng Biệt Diệu mới dừng công kích động tác, nghi ngờ nhìn về phía Chắc Nhi, không rõ Chắc Nhi vì cái gì làm như vậy. Chắc Nhi có chút khó khăn hít sâu một hơi lại chậm rãi thở ra đến, thật vất vả mới từ vừa rồi trong nháy mắt đó trong rung động thoát ly đi ra, đối với Ina phủ đưa qua trị liệu dược tề vung phất tay. Ý bảo không cần. Bèn nguyên bản gặp đại chiến muốn bắt đầu thân thủ che mặt, nhưng là ánh mắt vẫn là theo giữa kẽ tay nhìn xem bên kia tình thế phát triển, nguyên bản còn tại nén giận vụng trộm những người kia không được hỗ trợ, nhìn thấy sự tình cũng không có hướng chính mình suy nghĩ phương hướng phát triển, may mà lấy ra tay quang minh tránh đại nhìn xem bên kia tình hình. Đang lúc mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, Chắc Nhi giơ tay lên, trên năm căn ngón tay toát ra năm cái đầy so với ngón tay còn rất dài móng tay. Sau đó Chắc Nhi đem tay vươn vào Tây Lâm vừa rồi đâm bị thương miệng vết thương. Chắc Nhi dùng thật dài móng tay theo miệng vết thương với vào đi cho đến chui vào. Nhìn thấy một màn này, bèn cùng Nguyên Tinh Minh không tự chủ sờ sờ chính mình bụng, dùng mình một cái. Này khẳng định rất đau. Chắc Nhi móng tay trở ra thời điểm, móng tay trên đã nắm bắt một cái chim cút trứng lớn nhỏ màu đen vật thể. Sâu. Chứng kiến trực tiếp trên nắm bắt vật này, Chắc Nhi ngón tay vê động đem thứ này nghiền nát, sau đó Chắc Nhi ngửa đầu một tiếng thật dài tiếng rít, không giống tiếng người tiếng rít. Theo cái này âm thanh tiếng rít, Chắc Nhi nguyên bản còn khỏe mạnh thân thể nhanh chóng biến mảnh mai, hai tay lại kéo dài. Phúc. Phúc. Lại có hai đôi cánh tại Chắc Nhi sau lưng triển khai, một đôi so với một đôi triển khai được dài. Miệng bên trong mặt hai khỏa thật dài răng nanh cũng lồi hiện ra. Tại mông lung dưới ánh sao buộc vòng quanh hình dáng chợt nhìn đi lên tương đương dữ tợn, tựa như chuyện thần thoại xưa trong ác ma. Tây Lâm cảm giác được, Chắc Nhi biến nhẹ. Không đúng, đúng cốt cách biến nhẹ. Hẳn là biến thành rông cốt cách, như vậy khiến cho hắn có thể đủ rồi trên không trung nhanh hơn mà di động. Như vậy Chắc Nhi mới là chân chính Chắc Nhi à, so sánh dưới, trước Chắc Nhi giống như là tại cùng tiểu hài tử chơi. Biến thành như vậy về sau, Chắc Nhi lại là một tiếng rít, lần này cũng không có như vừa rồi như vậy cự biến hóa lớn, nhưng là rất rõ ràng có thể chứng kiến một ít tiểu nổi lên tại Chắc Nhi trên người toán loạn. Bất quá những này tiểu nổi lên như là đã bị cái uy hiếp gì, theo Chắc Nhi trên người rời đi đến ba đôi cánh trên. Đợi, cùng, những này tiểu nổi lên toàn bộ chuyển rời đến ba đôi cánh trên về sau, Chắc Nhi lần thứ ba tiếng rít, ba đôi cánh mạnh run lên, tiểu nổi lên chỗ làn da phá vỡ, đem trong đó đồ vật này nọ tung ra. Cách cách cách cách. Xay cánh run run, cùng vừa rồi Chắc Nhi nghiền nát cái kiêm màu đen vật thể đồng dạng tiểu đông tây bị chấn động rất xuống đến mặt đất. Sâu. So, chẳng lẽ là Biệt Diệu kinh hô, xuất ra tiểu đao đâm lên nhất trích cẩn thận nhìn nhìn. Những này bị chấn động rất xuống tiểu côn trùng bị Chắc Nhi khiến cho đã tánh mạng gần, không đầy một lát liền toàn bộ chết. Đem trong cơ thể sâu toàn bộ run sau khi đi ra, Chắc Nhi lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, lần này đem cánh tất cả đều thu lại. Chắc Nhi thở phi phò, bên cạnh thở gấp bên cạnh mắng, mã, thất sách, lật thuyền trong cống ngầm a. Chờ mình nhiều lần. Những vật này nhất định là bọn họ trước một cái nhiệm vụ thời điểm trọng, nhìn thấy Chắc Nhi dạng như vậy, Phổ Nặc đám người cũng tranh thủ thời gian kiểm tra một chút chính mình, tuy nhiên kiểm tra không ra trong cơ thể có thứ này, nhưng là mấy người vẫn là có chút không yên lòng. Chứng kiến Chắc Nhi lần này tình hình sau, mấy người có chút nghĩ mà sợ. Iliana phủ xuất ra một cái túi đem những này sâu thu thập, chuẩn bị mang về làm giám định. Ký sinh trùng. Linh Tịch xem trên mặt đất đã chết đi sâu, lại chuyển hướng Tây Lâm. Hiện tại mọi người cũng có thể đều hiểu rõ, Tây Lâm trước một đao kia đem Chắc Nhi bụng nhất trích ký sinh trùng đâm chết, nhưng là Tây Lâm lại là làm sao biết Chắc Nhi trên người có cái đồ vật này? Hơn nữa đâm vào còn như vậy chuẩn. Ngươi là làm sao biết Chắc Nhi trên người có ký sinh trùng? Linh Tịch hỏi. Tây Lâm xem bọn hắn. Các ngươi vẫn luôn là loại này tự cho là đúng cao cao tại thượng ngự khí sao? Đối với không giải thích được bị công kích, Tây Lâm nói không có tâm tình đó là chỉ do vô nghĩa. Linh Tịch đống nhiên. Ngự khí hòa hoãn một ít. Thật xin lỗi, nhưng là trước kia sự tình chúng ta sẽ không xin lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Bất quá Chắc Nhi sự tình chúng ta vẫn là cảm ơn ngươi. Ai? Cái kia ai? Tây Lâm nhé, tạ ơn. Chắc Nhi vừa rồi tiêu hao tinh lực quá nhiều, đặt mông ngồi dưới đất. Đối với Tây Lâm nói ra, không cần cảm ơn, mặc dù ta không có xuất đao. Đến lúc đó ngươi cũng có thể đối phó được. Chẳng qua là khi đó nếu mà biết thì rất thê thảm mà thôi. Cái này mọi người đều biết. Biệt Diệu còn chuẩn bị nói cái gì, Linh Tịch đứng hắn, lấy ra một tờ thẻ đưa cho Tây Lâm. Đây là chúng ta thủ trưởng gì lì phần lao sư để cho chúng ta giao cho ngươi, về phần từ nay về sau như thế nào đối đãi, chúng ta liền không can thiệp. Tây Lâm tiếp nhận thẻ xem, nhìn không hiểu. Bèn cùng Nguyên Tinh Minh hiện tại lá gan cũng lớn, gom góp đi qua nhìn. Hoa kháo, các ngươi phụ nhất cũng khinh người quá đáng, chưa thấy qua như vậy đủ quét nền tảng. Bèn hai sức lực lại đi tới, chỉ vào Linh Tịch bọn họ nói ra. Phụ nhất để cử thẻ A. Nguyên Tinh Minh tả hữu xem, vô vô Tây Lâm bả vai. Huynh đệ, ngươi có phúc, có người để cử ngươi tiến vào phụ nhất. Tây Lâm cuối cùng hiểu rõ cái này trương tạp tác dụng. Nói cách khác, tiếp theo phụ nhất chiêu sinh, cầm như vậy thẻ đi lời nói có thể tiến. Nguyên Tinh Minh tiếp tục nói, Tây Lâm ngươi còn không biết rằng a, phụ nhất trong đó người đều là đề cử mới có thể tiến nhập. Thác Sâm tên vương bắt đảng kia, Nguyên Tinh Minh đang nói, bèn giống to một tiếng cắt đứt, nhất định là Thác Sâm tên vương bắt đảng kia tiết lộ. Này cục đồ bỏ đi, ta biết ngay hắn không đáng tín nhiệm. Tốt, chúng ta cũng muốn đi. Về phần lần này sự tình có vấn đề gì, ngươi có thể trực tiếp đến hỏi Dĩ Lỵ Phần lão sư. Linh Tịch nói ra, Dĩ Lỵ Phần muốn bọn họ làm sự tình cũng đã làm, bọn họ còn có nhiệm vụ, không thể tại nơi này hao tổn quá dài thời gian. Nói sau, ký sinh trùng sự tình cũng muốn điều tra một chút, cái chỗ kia cũng muốn trước phòng đứng lên. Linh Tịch vừa nói đi, Phổ Nặc mấy người đột nhiên cảm giác được không đúng, giống như thiếu một cái. Đang nghĩ ngợi, tường vây xuôi theo trên xuất hiện động tĩnh, Lượng Trích Miêu chảo khoác lên tường vây xuôi theo lên, sau đó lộ ra một cái đầu con mèo, mèo trong miệng còn cắn cái gì. Hôi mèo thoạt nhìn quá tinh thần, không có đã bị cái gì thương tổn, nhảy lên sau mấy người mới phát hiện hôi mèo cắn là hắc báo cái đuôi, nó là trực tiếp cắn cái đuôi đem hắc báo kéo lên đến, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, dễ dàng liền kéo lên đến. Trung quanh lại sáng, lập loè cột đèn cùng trung quanh hình chiếu đem nơi này chiếu sáng. Chỉ là đêm nay phòng trừng sẽ không khôi phục đến nguyên lai huyên áo, bởi vì tinh cầu chính phủ đã phái người đem nơi này bị thôi miên những người kia sơ tán. Về phần bị hôi mèo kéo lên đến hắc báo, có vẻ hữu khí vô lực, không biết chịu cái gì đả kích, thân thể rõ ràng sưng một vòng, mềm nhũn gục ở chỗ này, nửa dương mắt ra xem Linh Tịch mấy người, giơ lên móng vuốt ôm lấy đầu, hận không thể tìm khe hở chui vào. Mất mặt, quá mất mặt, lại sẽ thua bởi nhất trích xấu không sót vài mèo. Hôi mèo nhảy lên sau xem đứng ở chỗ này một vòng người, đem hắc báo nhưng trên mặt đất, sau đó không coi ai ra gì mà đi đến Đạt Vi trước mặt, còn có hay không rượu, ta khát. Bèn rất muốn cúng bái một chút, cái này mèo là ở là quá thần. Đem cái con kia hắc báo đánh thành cái này bức đức hạnh không nói, còn như vậy có thể uống, như vậy có thể uống không nói, còn trực tiếp đem cánh không người nào xem. Quả nhiên là chủ nào tớ nấy a. Đạt Vi xem trong chàng mấy người, sau này rời một bước, lại rời một bước, gặp đều không có phản ứng gì, trực tiếp rời đi cho hôi mèo tìm rượu đi. Hôi mèo gặp Đạt Vi đi tìm rượu, xoay người nện bước nhẹ nhàng rón rén chạy đến Tây Lâm trước mặt, thuần thục mà chui lên đi leo đến Tây Lâm trên vai, trên tay ngươi cầm là cái gì? Phụ nhất thẻ mời. Tây Lâm đem thẻ đưa tới hôi mèo trước mặt cho hắn nhìn kỹ xem. Phụ nhất. Là bèn nói này cái gì Hoàng gia viện khoa học phụ thuộc đệ nhất cao cấp giáo dục trường học sao? Là, vâng đúng. Hôi mèo xem tạp phiến, lại nhìn một cái đứng ở hắc báo chung quanh mớm thuốc tề kiểm tra mấy người, hay cùng cái con kia tiểu báo đồng dạng. Xác thực. Không đi, hôi mèo quá khẳng định mà vẫy vẫy cái đuôi, quá yếu. Lãng phí thời gian. Trong chàng mọi người, cái này mèo đắc chí quá mức. Hôi mèo giơ lên móng vuốt đem tạm phiến đẩy xa, đánh cắn áp, một bộ không nghĩ với các ngươi nhiều lời bộ dáng. Chắc ni nhịn không được, lời nói không thể nói như vậy, chúng ta đều là bảo tồn thực lực, vẫn không nhúc nhích thật sự. Hắc báo giơ lên móng vuốt đem lưỡng lô thai che. Nó động thật sự, nhưng là còn không có phát huy liền bị chấn áp xuống. Nhìn thấy hắc báo dạng như vậy, Linh Tịch gọi lại Chắc ni, đi thôi, còn có nhiệm vụ đâu. Phổ Nặc cùng cái này Linh Tịch bọn họ đi vài bước, lại chạy về đến đứng ở Tây Lâm trước mặt. Trên người của ta thực không có cái kia gì. Không đợi Tây Lâm nói chuyện, hôi mèo mắt đều không mở ra nói ra, ngươi là chỉ sâu sao? Không có. Phổ Nặc xem hôi mèo, lại nhìn xem Tây Lâm, gặp Tây Lâm gật đầu, tài cao hứng theo sát đuổi kịp Linh Tịch bọn họ. Đợi, cùng, Linh Tịch bọn họ đều sau khi rời khỏi, hôi mèo thúc giục Tây Lâm tìm một chỗ ăn cái gì. Ai, chờ ta một chút. Bèn đuổi đi lên, một tay còn cầm máy bộ đàm mở mắng, những lời này các ngươi vừa rồi tại sao không nói? Hiện tại nói có dám dùng, ta không quay về, không muốn nghe các ngươi nói chuyện. Ngăn ra máy bộ đàm sau bèn quay đầu gọi còn đứng tại nguyên chỗ Nguyên Tinh Minh, đi. Biết rõ. Nguyên Tinh Minh đáp lấy, nhưng nhìn hướng Tây Lâm bóng lưng so sánh nghi hoặc, lúc trước Tây Lâm xuất ra đao ngăn trở viên đạn một khắc đó, Nguyên Tinh Minh có một loại rất quen thuộc cảm giác, tại Tây Lâm đem đao thu lại thời điểm cũng có đồng dạng cảm giác. Rất kỳ quái. Tây Lâm người này tựa như một cái bí ẩn, đã nói là người thường, sinh hoạt cũng không dư giả, nhưng là tại sao phải có á không gian dung khí? Tại Lam Tát Đế quốc, tuy nhiên á không gian kỹ thuật phát triển cực kỳ nhanh, nhưng là có được á không gian dung khí người cơ bản đều ở quý tộc giai tầng cùng một ít phú thương ở bên trong, lấy Tây Lâm điều kiện, tại sao có thể có á không gian dung khí? Hơn nữa, Tây Lâm cây đao kia cũng không phải vật phàm. Chẳng lẽ là cái đó gia tộc con riêng? Nguyên Tinh Minh càng nghĩ càng khả năng. Bên kia, Linh Tịch đám người leo lên phi hành khí rời đi hành tinh này sau, với Tây Lâm tiến hành phân tích. Không hề nghi ngờ Tây Lâm tiểu tử này so với bạn cùng lứa tuổi đều mạnh hơn rất nhiều, mặc dù là hiện tại phụ nhất phụ nhị một số người chính diện đối chiến lời nói cũng chưa chắc có thể thắng qua được hắn. Biệt Diệu nói ra, nhưng là một người như vậy, vì cái gì không ai phát hiện đâu này? Phải biết rằng Dĩ Lỵ Phần lão sư thủ hạ có một nhóm người chuyên môn phụ trách tìm kiếm đào móc hướng bọn họ đồng dạng người. Chắc Ni nghiêng chân, các ngươi nói, nếu Bạch Dạ cùng Tây Lâm chống lại, ai sẽ thắng? Vậy khẳng định là Bạch Dạ. Bạch Dạ mạnh bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết, Ý Na phụ khẳng định nói. Chắc Ni khoát khoát tay chỉ, đừng làm cá nhân sùng bái mù quáng a, muốn khách quan phân tích. Gò Đại Khái không có lên tiếng. Hắn cũng không biết rốt cuộc ai sẽ thắng. Gặp Chắc Ni cùng Ý Na phụ khắc khẩu, Biệt Diệu hỏi Linh Tịch ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi đối với ca của ngươi khẳng định so với chúng ta hiểu nhiều a. Bạch Dạ là Linh Tịch thân ca ca, năm đó bị khai quật sau bị cùng nhau đưa phụ nhất. Linh Tịch lắc đầu, Tây Lâm người này giấu cực kỳ sâu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói chuyện. Phổ Nặc gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì, vì rời đi một chút chủ đề, vì vậy đá nhòi người về phía trước ở bên cạnh giả chết hát báo, Phan Sát, cái con kia mèo thực rất lợi hại. Phan Sát vẻ mặt thống khổ, ta hoài nghi đây không phải là nhất chiếc mèo, ta căn bản chảo không phá nó ra. Hơn nữa, Phan Sát thô thô mà thở gấp mấy hơi thở, đó là nhất chích mèo đến lượt có khí lực sao? Kim Cương cũng không còn nó khí lực đại. Kim Cương là phụ nhất nhất chích cao 10 thước đại tinh tinh, ách, không đúng, là tiểu tinh tinh, nó còn ở vào khi còn nhỏ kỳ. Chương 235, Quan Phong. Bất kể linh tịch bọn họ sau khi rời đi như thế nào nghị luận chuyện này, bèn cùng Nguyên Tinh Minh là không xen vào, đang khẩn trương qua đi rốt cục trầm tĩnh lại, ăn chơi chắc táng phái đoàn rất nhanh trở về. http://www.sủ8.com thư hữu thượng truyền cập nhật. Tinh cầu chính phủ như trước giả câm vờ điếc, giống như không có phát sinh qua chuyện này bình thường. Trên thực tế, bọn họ xác thực nghĩ lựa chọn tính mất trí nhớ, dù sao bất kể là rực người vẫn là hai đại vương tộc điện hạ, bọn họ đều đắc tội không nổi, đơn giản quên rơi. Đạt Vi đã để người đem quán ba hủy hoại bộ phận sửa chữa tốt, phí tổn tất cả đều là bèn cùng Nguyên Tinh Minh ra, chút tiền ấy hai vị này vương tử còn không có để ở trong lòng. Tây Lâm, ngươi có thể hay không gia nhập phụ nhất? Bèn cùng Nguyên Tinh Minh đều nhìn xem Tây Lâm, đối với cái này cá, bọn họ tương đương hiếu kỳ. Tây Lâm lắc đầu, không biết, xem tình huống a. Hiện tại biến số quá nhiều, hắn còn không có đem nơi này quen với, hơn nữa Nguyên Giã sự tình cũng làm cho hắn nghi hoặc. Đem Nguyên Giã mang về Nguyên Giã cũng không khó, khó liền khó tại Nguyên Giã nói là giới chỉ có phản ứng thời điểm mới có thể chân tránh về nhà, rốt cuộc là cá có ý tứ gì? Nếu như ngươi có thể rất qua được đi, tiến vào phụ nhất quả thật có thể đủ rồi học được không ít đồ vật này nọ, phải biết rằng phụ nhất dạy học đều là đế quốc nổi danh nhân vật, trừ hoàng gia viện khoa học người bên ngoài, còn có đế quốc danh tướng, một ít về hưu lao tướng dẫn lao chính khách đều đi truyền thụ kinh nghiệm. Nguyên Tinh Minh ngược lại quá hy vọng Tây Lâm có thể đi phụ nhất. Bèn cùng Nguyên Tinh Minh tuy nhiên mỗi lần nhắc tới phụ nhất người đều quá không được tự nhiên, nhưng là dưới đáy lòng, bọn họ một mực rất bội phục phụ nhất người, tại vương tộc có rất ít người có thể đi vào, mà vào đi những người kia không có chỗ nào mà không phải là vương tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mấy đời vương tộc người cẩn thận chiếu cố người. Mặc dù là bọn họ hai người này làm đương đại vương thân nhi tử cũng so với bất quá bọn hắn tại vương tộc lực ảnh hưởng. Đáng tiếc bèn cùng Nguyên Tinh Minh không có cái kia thiên phú cũng ăn không cái kia khổ. Nếu Tây Lâm đi phụ nhất, đến lúc đó hắn cũng có thể khoe khoang một chút, ta cũng có tốt huynh đệ tại phụ nhất. Bèn không có lên tiếng, hắn cảm thấy Tây Lâm sau khi đi vào nhất định sẽ trong chăn những người kia đầu độc mà gia nhập quân đội hoặc là bị khác một số người thừa dịp hư mà vào nảy ra đi. Ta hiện tại đi vào lời nói, cùng năm cấp người đều hẳn là so với ta nhỏ hơn không ít ta. Dù sao các ngươi cũng nói, chỗ đó người đều là thiên tài. Tây Lâm nói ra. Nguyên Tinh Minh tay bay xuống, giải thích, này không nhất định, phụ nhất trong đó tuổi phạm vi quá rộng, hơn nữa chỗ đó đối với vấn đề tuổi tác cũng không thèm để ý. Nó trồng liên tục một giống cây tộc đều không thèm để ý ngươi không thấy được cái con kia hắc báo tử đều ở bên trong đắc chí. Nói sau, ngươi nếu đi vào lời nói, không nhất định có theo lúc ban đầu cấp bậc bắt đầu. Phụ nhất không có cố định niên cấp. Bọn họ có căn cứ nhập học khảo sát đến an bài dạy học chương trình học. Nhiều khi phụ nhất không hề giống co rụt lại trường học, mà như một cái trụ sở, bồi dưỡng đặc thù người mới căn cứ. Nói như vậy, Tây Lâm quả thật có chút tinh khu. Nếu như có thể đi vào trong đó học tập mới tri thức, khẳng định được ích lợi không nhỏ. Tây Lâm nghĩ nghĩ, ngược lại hỏi, các ngươi trước nói rực là chuyện gì xảy ra? Bèn cùng Nguyên Tinh Minh liền cùng Tây Lâm tưởng tế thuyết minh một chút về rực tình huống, để cho Tây Lâm từ nay về sau nhìn thấy rực nhiều người chú ý xuống. Bèn cùng Nguyên Tinh Minh hai người bọn họ cha phải không sợ rực người, nhưng là bọn hắn lưỡng sợ. Không có biện pháp, việc trái với lương tâm làm nhiều, nhìn thấy bọn họ liền không nhịn được chột dạ. Rực thành lập cũng là bởi vì quý tộc xa hoa lãng phí, về sau liền tổ kiến rực. Rực chính là Lam Tát Hoàng Thái mắt, tại có rực tồn tại thời điểm, quý tộc người rõ ràng thu liễm rất nhiều, đó là đối với quý tộc giám sát. Cho nên mặc dù quý tộc có được đặc quyền, nhưng là cũng không thể quá giới hạn, bằng không bị bắt chặt liền thảm. Đi, ta đổi lại chủ đề, vừa nhắc tới cái này ta liền dạ dày đau. Bèn run run trên người hàn khí nói ra, "Tốt, ta thật là có sự tình muốn cùng các ngươi nói, hắc hắc, ca ca ta mua một cái xe mới." Nguyên Tinh Minh tinh thần chấn động, vỗ bàn khoe khoang nói, "Đây chính là gió lốc mới ra lượng cư hệ liệt siêu cấp xe bay, hiện tại tiểu ra đến 5 cỗ xe, mà bổn điện hạ tọa giá chính là chỗ này 5 cỗ xe một trong. Gió lốc là xe bay trong hàng hiệu Đế quốc lớn nhất đặc sắc siêu cấp xe bay chế tạo nhà máy một trong. Lấy an phận xa hoa nổi tiếng, thuộc về Tư Trạch Nhĩ gia tộc. Thuộc về Tam Tê xe bay trong đứng ở đỉnh nhà giàu có, hơn nữa rất nhiều hệ liệt thân xe có thể biến hình, có thể nội liễm, có thể phong tao, thâm thụ con dòng cháu giống nhóm yêu thích, là xe bay nhất tộc người tha thiết ước mơ. Phao xe ga, v-v-v-v-v-sủ-tăng-con. Nghe Nguyên Tinh Minh mang theo kéo điều khoe khoang, bèn chua nói ra, gọi có làm được cái gì, lôi ra đến xem nhìn, để cho ta nhìn một cái gió lốc kiểu mới nhất siêu cấp xe bay hình dạng trông thế nào. Bèn nếu không đi thể nghiệm sinh hoạt, cũng có thể lấy được một cỗ, nhưng vấn đề là lỡ mất thời cơ, đã sớm không có. Đạt Vi nghiêng ngồi ở đàng kia dương dương đắc ý Nguyên Tinh Minh, lắc đầu, thật là phá sản. Tây Lâm cũng rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết xe bay trong nhà giàu có xe hình dạng trông thế nào, bất quá, đang nhìn đến để cho Nguyên Tinh Minh cái đuôi đều vểnh lên trời tọa giá thời điểm, Tây Lâm cùng bèn trên mặt một hồi cổ quái, bởi vì này xe hình chính là ngày đó ép tú là cả cùng bọn họ nghiên cứu vài loại xe hình một trong. Bèn nguyên bản còn nế ẩm tâm tình, thoáng cái sáng sủa, miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai nơi đó. Ta lúc ấy cái gì đâu rồi, nguyên lai là ta chơi đùa cảnh đồ vật này nọ. Lần này đổi bèn đắc chí. Ngươi đó là ghen ghét, xe này mới ra đến ngươi chơi cái rắm. Nguyên Tinh Minh một bộ ta chỉ biết ngươi đang nói xạo biểu lộ nói ra. Hứ, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Nói bèn thuần thục mà nhảy vào trong xe, thao túng điều khiển mặt trên bảng một loạt thiết trí, xe bay theo những này thiết trí biến hóa hình thái, mà bèn một bên điều khiển một bên cho Nguyên Tinh Minh giải thích, rất nhiều Nguyên Tinh Minh còn chưa kịp sở thấu thiết trí bèn đều có thể quá nói rõ chi tiết đi ra. Nóa, làm sao ngươi biết? Nguyên Tinh Minh khắp bèn cổ dùng sức dao động. Bèn đá văng Nguyên Tinh Minh, sơ sơ cổ, lập tức lại đắc ý dương dương cái cằm, ép vũ là cả cái tên mập mạp kia xếp đặt xe bay thời điểm ta là ở chỗ này, lại nói tiếp xe này được xuất bản buồn điện hạ còn chen vào một tay đâu. Tây Lâm, ta cảm thấy được đến lúc đó đụng phải cái tên mập mạp kia hẳn là để cho hắn tống chúng ta mỗi người một cỗ. Tây Lâm nghe nói như thế xem bèn liếc, bất quá không có lên tiếng, quá nghệ tình mà không có hủy hắn đại. Tại Nguyên Tinh Minh bức bách, bèn nói đơn giản một chút sự tình nguyên đuôi, bất quá điểm tô cho đẹp một chút bản thân của hắn, đem Tây Lâm tồn tại cảm giác giảm xuống rất nhiều. Hắn muốn phòng ngừa Nguyên gia đem Tây Lâm đào đi qua. Nguyên Tinh Minh keo kiệt cái cảm, nhìn về phía Tây Lâm, các ngươi khi nào thì trở lại đây? Ta và các ngươi một đạo đi qua, nhìn xem chiếc xe này nơi sinh. Ngày mai sẽ hồi a. Đối với Tây Lâm quyết định, bèn không có ý kiến, hắn hiện đang làm cái gì là được, chính là không muốn trở về lên trên học, có Nguyên Tinh Minh gia nhập, bèn càng không muốn trở về đế đô bên kia. Ngày hôm sau, ba người thừa lúc bèn xe bay trước khi đi hướng Thưởng Lao Hán cái tinh cầu kia, Tây Lâm cho Thưởng Lao Hán Tam Bảo Thai bọn họ mua một ít đồ vật. Cho Thưởng Tiểu Ngũ mua một cái xa hoa điện tử bản cùng vi nao máy vi tính. Xem Tây Lâm mua đồ, Nguyên Tinh Minh cùng bèn cũng mua rất nhiều, đặc biệt là tiểu hài tử món đồ chơi. Cái này dễ dàng thu mua nhân tâm thắng được hảo cảm. Trước khi đi đặt vi còn đưa cho Hôi Mèo hơn 10 bình rượu thêm một túi lớn cá bánh bích quy, mừng rỡ Hôi Mèo một mực trở lại tinh cầu thời điểm đều tâm tình cao vút. Bọn họ là cưới một cái khác chiến thuyền tương đối là ít nổi danh phi hành khí, chủ yếu là trong lúc này có một kho hàng, thuận tiện chuyên chở Nguyên Tinh Minh xe bay. Cửa hàng trong, Thường Lao Hán đang tính toán mấy ngày nay bán đi linh kiện thu vào, tại nơi này so với ngoài thành duy tu một cái phố muốn thoải mái rất nhiều, người thành phố tiêu phí trình độ cao, đồ vật này nọ giá bán cũng muốn cao rất nhiều, bất quá tổng mà nói, toàn gia sinh hoạt điều kiện tốt, người cũng thoải mái nhiều. Thường Tiểu Ngũ trị hết bệnh sau Thường Lao Hán trong nội tâm cái kia vướng mắc cũng phải bỏ. Tam Bảo Thai đang giúp bệ bộn lô hàng linh kiện, bất quá làm một chút sống sẽ đi nắm bánh bích quy ăn, nhìn về phía trên ba cái tiểu tử lại dài béo không ít. Thường Lao Hán đang tính toán muốn đi vào bao nhiêu hàng, đột nhiên cửa ra vào một hồi bạo động, một cỗ xe bay đứng ở cửa tiệm trước. Xe bay tuy nhiên nhìn về phía trên cũng không bành bao, ngược lại rất là ổn. Mặc dù là của mọi người nhiều tạp trong xe cũng không đột ngột, nhưng làm cho người một loại quá thoải mái cảm giác, rõ ràng nhìn về phía trên không thấy được, nhưng lại có thể làm cho người đang phần đông trong xe liếc liền cầm chặt ở chiếc xe này. Mà đưa tới hoành động, cũng là đầu xe này tấm bảng. Thường Lao Hán lúc tuổi còn trẻ cũng hy vọng xa vời qua, chơi hắn nhóm một chuyến này ai không thích cái này tấm bảng xe. Gió lốc thật là cao đoan nhãn hiệu, tuy nhiên đây là trong thành. Trên viên tinh cầu này giàu có tập trung, nhưng lại cực nhỏ thấy có người điều khiển gió lốc. Thường Lao Hán lúc tuổi còn trẻ vào thành thì nhìn thấy qua một lần, nhưng là gần kể chỉ là một ít lần. Về sau vào thành lại chưa thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy một cỗ. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi tới một người, một cái thoạt nhìn còn rất tuổi trẻ xuất khí người. Hơn nữa hắn còn trực tiếp đi tiến đến. Không giống với một ít con dòng cháu giống tiêu ngạo, người này thoạt nhìn quá hiền hòa, trên mặt nụ cười quá thân thiết, làm cho người ta vừa thấy phía dưới liền sinh lòng hảo cảm. Nhưng là từ hắn xuyên cùng cử chỉ Thường Lao Hán đó có thể thấy được, người này khẳng định một cái thượng tầng nhân vật nổi tiếng thân sĩ. Thường Lao Hán có chút khẩn trương, đụng phải như vậy người hắn có chút không biết nên như thế nào phản ứng, dù sao song phương chênh lệch quá lớn, như nếu như đối phương là một ngang ngược cản rỡ ăn chơi chắc táng lời nói, Thường Lao Hán còn biết nên như thế nào đối đãi, nhưng hết lần này tới lần khác như trước mặt như vậy, vậy hay để cho Thường Lao Hán khó khăn. Loại người này trời sinh chính là làm cho người ta nhìn lên, mặc dù biểu hiện được hiền hòa, nhưng Thường Lao Hán vẫn là khẩn trương. Truy nguyên bất quá là Thường Lao Hán cảm thấy tự ti, có chút không có ý tứ đối mặt như vậy người. Mặc dù có phục vụ người máy, nhưng là Thường Lao Hán vẫn là tự mình nên đi lên. Xin hỏi, ngài cần một những thứ gì? Thường Lao Hán tiểu tâm rực rực hỏi. Người nọ ôn hòa mà cười cười, không cần khẩn trương, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Chính là ngươi tùy tiện nhìn xem mới khiến cho ta khẩn trương. Thường Lao Hán nghĩ thầm. Tựa hồ nhìn ra Thường Lao Hán trong nội tâm ý nghĩ, người nọ cũng không nói gì, xem trưng bày linh kiện. Nhìn ra được ngươi quá hiểu xe bay cấu tạo. Người kia nói, những này linh kiện bài trí đều là dựa theo đặc biệt xây dựng trình tự bày. Vừa nhắc tới những vật này, Thường Lao Hán khẩn trương cảm giác thiếu một ít, theo người nọ một ít duy tu phương diện vấn đề, Thường Lao Hán căng cứng cảm giác cũng chậm chậm hòa hoãn, nghiêm túc đáp trả. Thường Lao Hán cảm thấy như vậy người rất tốt, mặc dù không mua linh kiện cũng làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Người nọ may mà ngồi vào phục vụ người máy rời qua đến trên mặt ghế cùng Thường Lao Hán trò chuyện, tiếp nhận một ly nước trong nhuận. Thường Lao Hán trong nội tâm không khỏi cảm thán, đây là thượng tầng nhân sĩ a, ưu nhã, thực ưu nhã, ngồi ở chỗ đó tựa như một bức họa, uống liền trà động tác cũng có thể làm được dễ thương như vậy. Hai người đang nói, siêu một thanh âm vang lên, cửa điếm lại ngừng một cỗ xe bay, bất quá chiếc xe này muốn bảnh bao rất nhiều, hơn nữa để cho chúng quanh một số người cơ hồ điên cuồng chính là, đây cũng là một cô gió lốc. Cái này điếm chủ đi cái gì cầu thị vận, lại thoáng cái hai chiếc gió lốc ngừng tại nơi này. Bất quá cũng có người bắt đầu hoài nghi cái này điếm chủ cùng có chút thượng tầng nhân sĩ có phải là có quan hệ gì. Hai đến chính là chỗ này cửa tiệm tiểu điểm, bất quá cũng không tệ lắm. Nguyên Tinh Minh hiển lộ rõ ràng lấy chính mình tồn tại cảm giác, sau khi đi ra còn bày tư thế đùa quá lố. Rốt cục trở về, Hôi Mèo nhảy vào cửa hàng trong đó lớn tiếng kêu lên, tiểu nhóm mau chạy ra đầy khuôn đồ. Nghe được Hôi Mèo thanh âm, Tam Bảo Thai cùng Thường Tiểu Ngũ đều đi ra, cao hứng mà vây đi qua, phục vụ người máy hỗ trợ đem Tây Lâm mua đồ vật này nọ chuyển vào đi. Bốn tiểu tử, ta là các ngươi Tây Lâm ca ca bằng hữu, ta chả cố ý cho các ngươi mang lễ vật à. Nguyên Tinh Minh vội vàng từ trong xe đem mua đồ vật này nọ lấy ra trên mặt đất chồng chất một đống lớn. Tam Bảo Thai thấy hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng lại không có trực tiếp đi qua, mà là nhìn về phía Tây Lâm, tại Tây Lâm gật đầu sau mới đi qua cầm. Nguyên Tinh Minh đối với chính mình mua lễ vật rất có lòng tin, bởi như vậy hẳn là có chiếm được tiểu tử này tiểu hài tử không ít hảo cảm a. Đức Hạnh, bèn đi tới đối với Nguyên Tinh Minh khinh bị nói, chú ý ảnh hưởng, không gặp đến trong tiệm còn có khách hàng sao? Chú ý cái gì khách a? Ta e ngại hắn. À, Nguyên Tinh Minh nguyên bản còn rất hữu lực độ tiếng nói đột nhiên một cái cấp tốc giáng âm, cùng thường lao han trò chuyện người kia ưu nhã quay đầu, đối với bọn họ cười cười, nụ cười quá thân thiết, nhưng là bèn cùng Nguyên Tinh Minh chỉ cảm giác mình đột nhiên bị ném tới sông băng vùng đất, một cổ hàn khí bay thẳng bộ não, đồng thời lui về phía sau hai bước. Xem dạng như vậy, nếu như khả năng lời nói hận không thể hiện tại bỏ chạy mất. Nguyên Tinh Minh cái này hối hận à, lúc ấy làm sao lại đầu góc co lại quyết định cùng bọn họ chạy tới nhìn xem. Có gì để mắt, không chính là một điểm sao. Được, vui vẻ nhi đã chạy tới liền đụng phải cái này nằm mơ đều không muốn gặp lại người. Bèn cũng hối hận, thật không đến lượt lại đây. Quá không nên. Người nọ nhìn thấy bèn cùng Nguyên Tinh Minh sau cười cười, nhất phái ôn hòa nói, hai người các ngươi tiểu tử ngăn tại cửa ra vào làm gì. Bá. Bèn cùng Nguyên Tinh Minh hai người chạy trối chết giống như tốc độ hướng bên cạnh chuyển. Tây Lâm nhìn xem ngồi ở cửa hàng trong đó người này, nhìn về phía trên cùng Thác Sâm không sai biệt lắm lớn. Người cũng tựa hồ rất vô hại. Nhưng Tây Lâm lại cảm thấy, người này cùng Đao Săn Giả Đạt là một loại người. Quan lão sư. Bèn cùng Nguyên Tinh Minh miệng cũng không lưu loát. Quan Phong Mân miệng trong chén nước ấm, nói ra, đừng lo lắng, ta không phải bắt ngươi nhóm trở về. Nghe nói như thế, bèn cùng Nguyên Tinh Minh hơi chút nuối lòng khẩu khí, nhưng cũng chỉ là hơi chút mà thôi. Trên đường đi lại nhảy không ngừng miệng hai người hiện tại liền cái giấm cũng không dám ném loạn. Tây Lâm đem đồ vật này nọ đều cho phục vụ người máy xử lý về sau, liền dẫn Tam Bảo Thai cùng Thường Tiểu Ngũ vào nhà đi lên lầu. Ai? Hai người các ngươi lại đây hỗ trợ. Tây Lâm đứng ở thang lầu nơi đó đối với bèn cùng Nguyên Tinh Minh hô. Bèn cùng Nguyên Tinh Minh coi chừng xem Quan Phong, gặp Quan Phong không có để ý tới hai người bọn họ, liền như do hướng trên lầu chạy tới. Chạy sau khi lên lầu hai người thoát lực bình thường có quắp trên mặt đất. Hết xong, tại sao lại ở chỗ này đụng với hắn? Nguyên Tinh Minh khóc tang lấy cá mặt. Ta cũng không biết ta, phải biết rằng lời nói đánh chết ta cũng bất quá đến. Bèn dùng sức xoa xoa mặt, để cho Hôi Mèo mang theo bốn tiểu tử đi chơi món đồ chơi mới. Tây Lâm lấy tới hai chai đồ uống lạnh đưa cho hoàn toàn không tại trạng thái hai người uống, trước áp an ủi. Hai người tiếp nhận đồ uống lạnh tọt liền trực tiếp rót hết. Sau khi uống xong thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ tới cái gì, Nguyên Tinh Minh nói ra, Tây Lâm, Quan Phong có phải là đến tìm ngươi? Nguyên Tinh Minh càng nghĩ càng mới có thể, trước đó không lâu mới đụng phải phụ nhất phụ hai người, hôm nay liền đụng với Quan Phong, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Nói sau, Quan Phong là ai? Hắn cũng sẽ không có thể chạy đến tiểu tử này phá nghèo địa phương đến tìm một người lao đầu tử nói chuyện thiếm. Quan Phong, người nọ gọi Quan Phong. Tây Lâm nói ra. Đúng vậy a, hắn gọi Quan Phong. Nguyên Tinh Minh nói đột nhiên dừng lại, xem chung quanh, tại nơi này nói chuyện, phía dưới nghe không được a. Tây Lâm gật đầu, cách âm hiệu quả có thể tiến hành. Nghe, xác định nơi này cách âm không sai sau, Nguyên Tinh Minh mới tiếp tục nói, Quan Phong là phụ nhất giáo sư, đặc thù giáo sư, ngươi đừng nhìn hắn cùng Thác Sâm biểu hiện ra tuổi không sai biệt lắm, trên thực tế đã hơn 80 tuổi. Hơn nữa, người này cũng là dự người, còn thuộc về cao tầng nhân viên, còn giống như có một quân hàm, thiếu tướng, cái gì tới, không rõ ràng lắm, bất quá đừng xem thường người này, hắn dạy bảo qua rất nhiều làm tát đế quốc hoàng tử công chúa, cha ta đều là từ thủ hạ của hắn đi ra, hắn người này bị giấy phép đặc biệt rất không hướng hoàng tử hành lễ, nhìn thấy chúng ta thì càng không cần hành lễ, ngược lại chúng ta được đi sư sinh lễ. À, còn có, trước ta gặp được cái kia hướng ngươi nổ súng phụ nhất gọi đại khái chính là Quan Phong đệ tử, gọi đại khái thương pháp đều là Quan Phong dạy, gọi đại khái hiện tại sử dụng luyện ngục lôi xà e hình bắn ra, thuộc về không tệ. Nhưng Quan Phong lại sử dụng là luyện ngục lôi xà ca hình bắn ra, đó là luyện ngục lôi xà trong khó khăn nhất một loại, ngươi tuy nhiên có thể tránh thoát gọ đại khái viên đạn, nhưng khẳng định tránh không khỏi Quan Phong ca hình bắn ra, không phải ta. Nói chuyện giật gân, nếu như đến lúc đó ngươi thực muốn đi phụ nhất lời nói liền sẽ biết. Quan Phong người kia, rất nguy hiểm. Nghĩ đến năm đó bị cha đạp đến phụ nhất tiếp nhận giai đoạn huấn luyện kinh nghiệm, Nguyên Tinh Minh đánh cá run rẩy, Quan Phong người kia, thực hắn mà không phải người. Quan Phong rất nguy hiểm, cái này Tây Lâm biết rõ. Bất quá đối với Nguyên Tinh Minh chỗ nói luyện ngục lôi xà ca hình bắn ra có điểm hiếu kỳ. Bèn nghe được Nguyên Tinh Minh lời nói, lên tiếng nói, làm sao ngươi như vậy hiểu Quan Phong? Ta cũng vậy liền biết một chút ra lông thôi. Nguyên Tinh Minh buông tay, Quan Phong người này cùng Nguyên gia có chút giao tình, bất quá đó là ta ông nội đồng lứa giao tình, đến đời chúng ta, bất quá là một loại cũng không được sáng mấy sư sinh quan hệ, có lẽ người ta căn bản là không muốn thừa nhận loại này sư sinh quan hệ. Vì cái gì? Tây Lâm hỏi. Bèn bĩu môi, bởi vì tại Quan Phong trong mắt đều quá kém, cảm thấy dọa người quá. Chương 236, Quan Phong lễ vật. Bèn cùng Nguyên Tinh Minh đối với Quan Phong ý kiến rất lớn, nhưng là nhìn ra được, hai người đối với Quan Phong đều là lấy kính sợ chiếm đa số. Dù sao Quan Phong cũng coi là một cái có chân giết người, liền bậc cha chú đều là từ thủ hạ của hắn đi ra, bọn họ những này nhãi con ngày bình thường dù thế nào kiêu ngạo đối với Quan Phong cũng không dám sảng bậy. Đang khi bọn hắn bàn về Quan Phong sự tình thời điểm, chuông cửa vang lên. Tây Lâm mở cửa, Tam Bảo Thai gom góp sang đây xem trong phòng bên cùng Nguyên Tinh Minh, nói ra, dưới lầu cái kia ca ca để cho hai người này ca ca đi qua xuống. Dưới lầu cái kia ca ca. Ca ca. Bèn nghiêm mặt đối với Tam Bảo Thai nói ra, các ngươi hẳn là xương dưới lầu người kia vì ông nội. Tam Bảo Thai mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thật sự không biết tại sao phải xương dưới lầu cái mới nhìn qua kia còn trẻ như vậy con người làm ra ông nội, vốn là muốn gọi người nọ thúc thúc, nhưng là cảm thấy đem người gọi lão, cho nên mới hô ca ca. Nguyên Tinh Minh xoa trán, "Bèn, ta hiện tại quấn quýt không phải là xương hô thế này vấn đề, mà là Quan Phong để cho ta xuống dưới, ngươi nói, hắn sẽ đối với ta làm cái gì?" Bèn rốt cục chuyển qua tư duy đến, mặt mũi tràn đầy quấn quýt, "Hắn nói qua không phải đến bắt chúng ta trở về." Nguyên Tinh Minh nhếch môi, đóng hồ ly lời nói không thể lấy thường quy tư duy lý giải, năm đó ở phụ nhất thời điểm chính là, suốt ngày nghĩ như thế nào tra tân chúng ta, nếu như không là tiểu gia định lực đại kiên nhấn mạnh, người bình thường đã sớm điên khủng. Bất kể như thế nào, lại không vui cũng phải đi xuống lầu. Bèn cùng Nguyên Tinh Minh cọ sát đi hai bước, lại trở về đem Tây Lâm kéo đi qua, tăng thêm lòng dũng cảm. Trước kia lần lượt huấn thời điểm đều là ba người cùng một chỗ lần lượt huấn, hiện tại thiếu một cái ú là cái tử, hai người bọn họ muốn thừa nhận hỏa lực quá nhiều. Bất quá, Quan Phong cũng không có đối với Bèn cùng Nguyên Tinh Minh đánh giá cái gì, nhưng là, hắn chỉ nói câu nói đầu tiên để cho Bèn cùng Nguyên Tinh Minh hai người kêu cơ hồ phát điên. Quan Phong ưu nhã uống trà, "Ta thuận đường nói cho các ngươi biết một tiếng, phụ ba học kỳ khảo thí nhanh bắt đầu, nghe nói lần này học kỳ khảo thí dường như khó, thiếu thi hoặc là không đạt không có thi lại, trực tiếp giáng cấp." Bèn cùng Nguyên Tinh Minh khỏe mắt rút ra, lại rút ra, bọn họ không chút nghi ngờ Quan Phong lời này tính là chân thật. Nhưng cảm thấy lần này phụ ba học kỳ khó khăn tăng lớn nguyên nhân có lao ra hỏa này ở bên trong lẫn vào. Thông thường mà nói bèn bọn họ bất kể chạy ra trường học làm gì, tổng hội tại học kỳ khảo thí thời điểm trở về, mặc dù lỡ mất cũng có thể tiến hành một lần thi lại, tuy nhiên khảo thí có chút khó khăn. Nhưng bèn cùng Nguyên Tinh Minh coi như so sánh thông minh, ít nhất cộng tác viên làm ngon lắm, mỗi lần đều có thể bình yên thông qua. Nhưng là Quan Phong nói như vậy lời nói. Huyền vậy. Sau khi nói xong Quan Phong nhìn về phía Tây Lâm, nghe nói ngươi tránh thoát gọ đại khái bốn thương. Không, tránh thoát hai phát. Mặt khác hai phát chỉ dùng để đao ngăn trở. Tây Lâm bốn nắn. Quan Phong lắc đầu, chỉ cần không có đánh trúng mục tiêu đều tính thất bại. Nhìn thấy Quan Phong cùng Tây Lâm bọn họ nói chuyện, Thường lão hán qua có ánh mắt mang theo Tam Bảo Thai rời đi, cửa hàng trong đó có phục vụ người máy. Mặc dù có khách hàng đến cũng sẽ không có tiếp đãi. Nguyên bản Thường lão hán còn muốn cho bọn hắn an bài một cái phòng chuyên môn nói chuyện, nhưng nhìn đi lên người này danh không có ý nghĩa kia. Quan Phong đặt dưới cái chén, tay vừa động, một cái vali sách tay liền xuất hiện. Thùng nhìn về phía trên quá bình thường, nhưng là sờ lên mới sẽ biết cái dương này cùng bình thường thùng có hoàn toàn không giống với xúc cảm. Đây là từ kim loại hiếm hợp kim chế thành, độ cứng tương đương to lớn, cho dù là cầm một con thuyền đại phi hành khí nghiền áp cũng sẽ không đè ép. http://vdvdvd8com thư hữu thượng truyền cập nhật. Quan Phong đem thùng đưa cho Tây Lâm, cái này làm lễ vật tặng cho ngươi, dù sao có thể né qua luyện ngục lôi xà người, đặc biệt ngươi cái tuổi này người cũng không nhiều. Tây Lâm không có cự tuyệt cái dương này, y theo bèn cùng Nguyên Tinh Minh chỗ nói có quan hệ Quan Phong sự tình suy đoán, cự tuyệt cũng vô dụng. Quan Phong đem vali sách tay mặt hướng Tây Lâm mở ra, trong đó phân hai cái cách, một cái cách bên trong là một ít linh kiện, Tây Lâm xem, hẳn là thương linh kiện, mà cái khác cách bên trong lấy một ít lớn nhỏ không đều tạo hình có chút kỳ lạ kim loại phiến, lối vào có chút nhọn, sau đầu có chút giống tên phần đuôi. Hơi mỏng kim loại trong phim hẳn là còn bỏ thêm vào lấy đồ vật này nọ, cũng không phải là thuần túy kim loại phiến. Để cho bèn cùng Nguyên Tinh Minh kinh ngạc là, thùng sau khi mở ra nhìn thấy cái kia đồ vân, như tia chớp đồng dạng xả, đó là luyện ngục lôi xả đồ vân. Mà ở trong khắp ngõ ngách có một ca chữ biểu thị. Như vậy, trong dương đồ vật này nọ liền rất rõ ràng. Quan Phong lại có tống một bả luyện ngục lôi xả cho Tây Lâm, vẫn là ca loại. Thật sự không hiểu vì cái gì Quan Phong nếu như vậy làm, mặc dù tống lời nói cũng có thể tống luyện ngục lôi xả sơ cấp nhất bên hình, trực tiếp tống ca hình là ca có ý tứ gì? Đây không phải đả kích người sao? Vali xách tay cái nắp cùng mặt bàn hiện lên 90 độ mở ra, đem Quan Phong tầm mắt cản trở, Quan Phong cũng không có xem thủng, chỉ là nhìn xem Tây Lâm, vừa nói lời nói, trên tay cũng động. Ta biết rõ gì Lý Phần đã cho ngươi trương một đề cử thẻ, phần lễ vật này cũng tương đương với là ta đề cử, bất quá, cái này đề cử có thể không lên hiệu quả còn phải xem chính ngươi năng lực. Động tác quá nhanh, Nguyên Tinh Minh cùng Bện tuy nhiên có thể bắt đến một ít động tác, nhưng là hoàn toàn không nối liền, lỡ mất động tác so với bắt đến động tác muốn nhiều quá nhiều. Canh giữ cửa ngõ phong thủ động tác dừng lại thời điểm, một bả ống ngắn thương xuất hiện tại Quan Phong trên tay. Quan Phong ngón tay tại súng bắn đả thương sờ một chút, bèn cũng không thấy rõ hắn bôi rốt cuộc là ở đâu, cả khẩu súng liền biến nhan sắc, từ sáng bạch sắc biến thành một chút cũng không phản quang màu đen. Sư phụ già quả nhiên chính là sư phụ già. Tây Lâm vẫn nhìn Quan Phong trên tay động tác, biểu lộ quá bình tĩnh, cũng không có bèn cùng Nguyên Tinh Minh như vậy nghi hoặc cùng kinh dị, làm cho người ta thấy không rõ hắn rốt cuộc là cái gì ý nghĩ. Lắp ráp tốt sau Quan Phong chọn một viên đạn, chính là loại kim loại phiến. Quan Phong chọn là nhỏ nhất một loại, trang thượng sau, Quan Phong đem vừa rồi theo thưởng lao hán nơi này mua 7 tiểu linh vật ném ra ngoài, sau đó cơ hồ tại không có nhắm vào thời gian dưới tình huống trực tiếp nổ súng. Kim loại tiếng đánh vang lên, nghe đi lên cơ hồ trong cùng một lúc. 7 linh kiện cũng không phải hiện lên một chữ hình ném ra ngoài, rất nhiều cũng không tại cùng một cái thẳng tắp lên, nhưng lại toàn bộ đều bị đánh trúng. Viên đạn tốc độ quá nhanh, tại biến quỹ trên đường đem 7 linh kiện theo thứ tự đánh trúng cũng cuối cùng bắn vào trong vách tường. Mà tối làm cho người kinh ngạc là Quan Phong tư duy phản ứng độ, hắn tại 7 linh kiện ném ra ngoài thời điểm cũng đã căn cứ cái này 7 linh kiện vận hành quỹ tích tính toán tốt nổ súng góc độ cùng thời cơ. Đây hết thảy đều ở ngắn ngủi một cái chớp mắt phát sinh, nhìn về phía trên Quan Phong giống như là không đếm xỉa tới mà ném ra ngoài linh kiện, sau đó lại không đếm xỉa tới mà mở thương, kết quả chính là bắn ra thất trung. Mở hết một thương này sau Quan Phong tay ảnh lóe lên, cả khẩu súng lại trở thành linh kiện rơi xuống, hơn nữa linh kiện điểm rơi cùng tổ chứa vào trước vị trí giống như lúc. Một lần nữa bưng chén lên uống nước, thần thái cùng trước không có gì khác nhau, tựa như vừa rồi một ít bắn ra thất trung cũng không phải hắn làm. Tây Lâm tại cả trong quá trình một mực trầm mặc, tại Quan Phong đem thùng một lần nữa hợp lại thời điểm mới đưa tay tiếp nhận. Uống xong trong chén nước, Quan Phong đặt dưới cái chén, đứng người lên đi về hướng Bèn cùng Nguyên Tinh Minh. Cái này vừa động làm để cho mới vừa rồi còn có chút trận mắt há hốc mồm Bèn cùng Nguyên Tinh Minh lập tức phục hồi tinh thần lại toàn thân căng cứng. Quan Phong đi đến Bèn cùng Nguyên Tinh Minh trước mặt, đưa tay đập đập hai người vai. Nhất Phái ôn hòa nói, "Hảo hảo chuẩn bị, hy vọng các ngươi học kỳ khảo thí thuận lợi." Nói xong Quan Phong liền dẫn theo một túi mới từ trong tiệm mua đồ vật này nọ đi ra ngoài, lái xe, rời đi. Bèn cùng Nguyên Tinh Minh mồ hôi lạnh chảy ròng. Cố ý. Đóng cao giả tuyệt đối là cố ý. Đó là uy hiếp a. Nhé. Nói cái gì hy vọng bọn họ học kỳ khảo thí thuận lợi, cái rắm, không chừng lại đang muốn học kỳ khảo thí bố trí cái gì biến thái đề mục. Bèn, làm sao bây giờ? Nguyên Tinh Minh khổ một tờ giấy mặt. Còn có thể làm sao? Về sớm một chút làm chuẩn bị, xem có thể hay không tìm được nhắc nhở. Bằng không đóng cáo giả nếu chơi ngáng chân để cho chúng ta không qua được liền dọa người, bị người nhạo báng không nói, phòng trừng từ nay về sau vài năm đều muốn bị cha ta bạo lực trấn áp. Tây Lâm nghe hai người lời nói, ngạc nhiên nói, các ngươi còn có thể tìm khảo thí để mục nhắc nhở. Nguyên Tinh Minh đưa tay chỉ đĩa ngoài vừa rồi Quan Phong rời đi phương hướng nói ra, hắn đã nói cho người khác biết lần này học kỳ khảo thí có tăng lớn khó khăn, ẩn nút ý tứ ngay cả có thấu đề, nhưng là muốn như thế nào mới có thể tìm được cái này tiết lộ đề mục cùng với đề mục nhắc nhở, phải tự chúng ta đi tìm. Nói cách khác, kỳ thật học kỳ khảo thí kỳ thật theo hắn nói ra lời này một khắc đó mà bắt đầu. Bên đầu, xác thực là như vậy. Kỳ thật hàng năm tại học kỳ khảo thí trước tất cả mọi người có tốn tinh lực đi tra một chút, xem có thể hay không tìm được về học kỳ khảo thí nhắc nhở. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, ba người chúng ta, à, người thứ ba chính là đã nói với ngươi ủ lạ cái tử, chúng ta ba tại khảo thí trước đều hợp lực đi tìm nhắc nhở, lấy để cho chúng ta có thể có nắm chắc hơn thông qua khảo thí. Nguyên Tinh Minh đồng tình xem Tây Lâm, nếu như ngươi đi phụ nhất lời nói, đến lúc đó khảo thí đề mục có càng biến thái, nhắc nhở là biết cho, nhưng là tương đương khó tìm. Tây Lâm cũng không có bị cái này hù sợ, ngược lại càng có hào hứng. Như vậy khảo thí so sánh với bảy rượu thời điểm có ý tứ nhiều. Tại bảy rượu rất nhiều khảo thí đều so sánh chết. Linh hoạt vận dụng đề mục cũng có một tham khảo phạm vi, tổng mà nói cũng không khó, đối với Tây Lâm chính là đơn giản cực kỳ. Thoát nhìn, phụ nhất phụ 2 phụ 3 kiểm tra phong cách không giống với a. Quan Phong điều khiển xe bay rời đi linh kiện thị trường sau, mở ra trên xe lắp đặt một cái máy truyền tin. Nhân phẩm có thể thông qua được, có tư cách đi vào, đối với hắn lai lịch tiếp tục điều tra. Không có việc gì, phụ nhất bồi dưỡng là nhân tài, thân phận vấn đề tiếp theo. Quan Phong cầm trong tay một cái theo thường lao hán chỗ đó mua lại đây bộ kiện. Đó là từ một chút ít xỉ cột hẹn linh kiện tổ chứa vào xe bay bộ kiện, hơn nữa còn là từ Tây Lâm lắp ráp. Máy bộ đàm bên kia người ta nói cái gì, nhắm chúng Quan Phong cười khẽ vài tiếng, cũng là ngươi hiểu ta, ta chính là muốn mượn Tây Lâm đi kích thích một chút mấy cái tiểu tử. Bị nhốt gió đe dọa ở Bèn cùng Nguyên Tinh Minh ăn ngủ không yên, tại ngày hôm sau liền vội vàng rời đi, dù sao bọn họ bây giờ còn là đệ tử, cũng không hoàn toàn tự do. Đối với Bèn, Nguyên Tinh Minh cùng Quan Phong thân phận thường lao hán cũng không biết, hắn hỏi qua Tây Lâm, bất quá Tây Lâm chỉ nói cho thường lao hán bọn họ đều là thượng tầng nhân sĩ. Thường lao hán trong nội tâm hiểu rõ, ba người này sở dĩ tới nơi này kỳ thật đều là vì Tây Lâm, có thể dính điểm ánh sáng đã đủ rồi may mắn, huống chi tại sinh thời còn có thể nhìn thấy hai chiếc gió lốc. Về phần ba người thân phận, biết rõ quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt, đặc biệt như thường lao hán như vậy bình dân. Có một số việc thường lao hán thấy quá mở, ba người kia đều sau khi rời khỏi cũng không tái đi hỏi bọn họ sự tình, mà là cùng Tây Lâm đàm một chút thường tiểu ngũ giáo dục vấn đề. Dựa theo thường tiểu ngũ tuổi có thể trong thành trường học tiếp nhận sơ cấp giáo dục, nhưng là dựa theo thường tiểu ngũ đã hiểu được tri thức, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đi trung cấp giáo dục trường học. Tinh vực bài danh tiền tam trường học cũng có thể thử một lần, những này trường học tại đặc biệt chiều trong lúc cũng sẽ ở internet nền tảng tiến hành sơ thí. Sơ thí đề mục đối với một ít đang tiếp thụ trung cấp giáo dục đệ tử mà nói đều rất khó đối địch, đó có thể thấy được những này trường học đối với đặc biệt chiêu đều là thẻ cực kỳ nghiêm. Sơ thí sau còn có thi vòng 2, phỏng vấn đợi, cùng này một ít nhóm quá trình, nếu như là quý tộc, có cường ngạnh quan hệ đi vào khẳng định đơn giản một ít, nhưng là như thường tiểu ngũ như vậy gia đình bối cảnh, hắn nhất định phải cùng thường tiểu tam cùng thường tiểu tứ bọn họ đồng dạng đi một cái khác con so sánh gian nan đường tới đạt được nhập học tư cách. Trước tại bã lần vạ tổ thời điểm bèn cũng cùng Tây Lâm nói qua thường ra mấy tiểu tử kia giáo dục vấn đề, xem bèn ý tứ, chỉ cần bốn tiểu tử nguyện ý, vương tử điện hạ câu nói đầu tiên có thể làm cho bọn hắn tiến vào tinh vực tốt nhất trường học, thậm chí có thể đi đế đô bên kia. Bất quá y theo Tây Lâm đối với Thường Tiểu Ngũ hiểu, đứa nhỏ này đáy lòng có cổ tử ngạo khí, hắn tình nguyện chính ngươi đi từng bước một thi từng bước một tiếp nhận kiểm nghiệm cũng không muốn dựa vào bèn nảy cường ngạnh quan hệ. Tây Lâm hỏi qua Thường Tiểu Ngũ, chính như Tây Lâm đoán trước đồng dạng, Thường Tiểu Ngũ cự tuyệt, hắn quyết định chính mình thi, hơn nữa cùng Thường Tiểu Tam Thường Tiểu Tứ đồng dạng tiến vào bạ lần vạ tổ, dù sao chỗ đó có nhận thức người, cùng trong nhà liên lạc thời điểm cũng thuận tiện một ít. Dựa theo hôi mèo thuyết pháp, Thường Tiểu Ngũ tiến này sở học hiệu đều đồng dạng, hắn thiếu khuyết là một văn cầu, mà bản tinh vực đứng hàng thứ trước 10 bạ lần vạ tổ coi như là một cái không sai văn cầu, cái này đến lúc đó có thể làm cho Thường Tiểu Ngũ nhảy được rất cao xa hơn. Một lúc trời tối, hôi mèo ngủ không được trên giường lăn. Tây Lâm, chúng ta khi nào thì có thể trở về đây? Ta chả có cái gì chân tại căn cứ trô đó đâu rồi, không biết có thể hay không bị tuyết cầu nào bột mì đoàn bọn họ ăn trộm rơi. Nó tuyệt không thừa nhận là muốn những người kia. Tây Lâm thán thở dài, gái hôi mèo cái cảm, ta cũng không biết. Có lẽ, tiếp xúc trình tự cao một chút, đi đế đô một chuyến có lẽ thực có thể tìm được một ít phương pháp. Khó khẻ, chúng ta đi đế đô a. Đế đô. Nghe rất tốt, đi ra ngoài tán giải sầu cũng tốt, đối với còn có cái kia phụ nhất, cũng mau mau đến xem. Hôi mèo muốn biết phụ nhất trong đó có bao nhiêu cùng hắc báo tử đồng dạng ngu xuẩn. Tốt. Dưới sau khi quyết định, Tây Lâm liền cùng Thường Lao Hán nói chính mình tính toán. Cửa hàng trong khác thỉnh một cái nhân viên tạm thời, Tây Lâm phụ trách chấn, cũng là khu bình dân người, gọi Ali, là không sai tiểu tử, trọng yếu là không có ý xấu mắt. Tây Lâm sau khi rời khỏi cũng có thể chiếu cố một chút Thường Lao Hán cùng mấy tiểu tử kia, dù sao nhiều khi người máy cũng không thể thay thế người. Hết thể an bài tốt sau, Tây Lâm liền cùng hôi mèo một lần nữa lên đường, đi trước Lam Tát Đế quốc đế đô tinh vực. Chương 237, nô lệ. Dị chủng người. Phải theo Thường Lao Hán hành tinh này đi trước đế đô tinh vực được chuyển tuyến đường. Phao sách A, V-V-V-V-V-V sủ tăng con, cho nên rời đi Tây Lâm muốn sớm đem một ít trọng đại hàng miệng tuyến đường thăm dò rõ ràng, phiếu muốn sớm đặt hàng, đỡ phải đi sau còn phải đợi lát nữa. Đính phiếu chuyện này liền cho thấy quý tộc chỗ tốt, quý tộc có được chính mình hàng miệng tuyến đường an toàn tuyến đường, chính mình tinh hạm phi hành khí, sẽ không giống bình dân đồng dạng còn phải đi chú ý đại vận chuyển hành khách điểm tinh cầu tình huống. Tây Lâm đính phiếu là 23 tinh vực vận chuyển hành khách điểm chúng lớn nhất vận chuyển hành khách đốt hàng phiếu, đó là thứ 23 tinh vực lớn nhất vận chuyển hành khách trạm điểm, cũng được xưng là thứ 23 tinh vực trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Đương nhiên, cái này giao thông đầu mối then chốt chỉ là đối với người bình thường mà nói, quý tộc có chính bọn nó tuyến đường an toàn cùng hàng miệng, sẽ không cùng bình dân dùng đồng dạng trạm điểm cùng phi hành khí, này đối với bọn họ mà nói là một loại thân phận làm thấp đi. Tây Lâm cùng hôi mèo cần trước theo Thường Lao Hán hành tinh này cưỡi vận chuyển hành khách tinh hạm đến cái kia vận chuyển hành khách điểm. Cùng lúc trước Tây Lâm cùng bèn đi trước bạ lần vạ tổ tuyến đường bất đồng, nơi tuyến đường cần thời gian càng dài. Tây Lâm ngồi ở khách trong khoang thuyền, đem từng ghế khách trên thiết trí gấp màn hình điều tra đến, nhìn xem bên ngoài tình huống. Cái này chiến thuyền vận chuyển hành khách tinh hạm cũng không phải tốc hành tinh hạm, giữa đường vài cái trạm điểm có dừng lại mấy lần, mỗi một lần dừng lại liền sẽ có một chiến thuyền vận chuyển hành khách phi hành khí theo tinh hạm một chỗ bay ra ngoài, đi trước nơi này hạng mục điểm, mà khi cái này chiến thuyền phi hành khí sau khi rời khỏi, tinh hạm mới sẽ tiếp tục xuất phát. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên hành khách chỗ ngồi đều là dựa theo trạm điểm đến phân bố. Đồng nhất chỗ trạm điểm người có ngồi ở cùng một cái khách trong khoang thuyền, khi bọn hắn hạng mục trạm điểm đến sau, cái này khoang thuyền liền sẽ chuyển rời đến vận chuyển hành khách phi hành khí lên, bị vận chuyển hành khách phi hành khí bốc xếp và vận chuyển đến bọn họ hạng mục trạm điểm. Tây Lâm nhìn màn ảnh trên biểu hiện tình cảnh, một con thuyền bốc xếp và vận chuyển lấy hành khách phi hành khí theo tinh hạm trên thoát ly bay ra, bay về phía bọn họ trạm điểm, từ phía trên có thể chứng kiến một khóa cũng không tính đại hành tinh, nhưng là tại kề bên này cũng không chỉ một khóa hành tinh, Tây Lâm có thể chứng kiến càng xa một chút địa phương còn có một viên khác hành tinh, chẳng qua là một ít khỏa hành tinh chung quanh tất cả đều là chiến hạm. Là, không phải vận chuyển hành khách tinh hạm, mà là chiến hạm. Làm một chút đáng nhìn điều tiết. Đem xa xa thời khắc đó tinh cầu tại trên màn hình phóng đại, có lẽ là bởi vì có một cố định thiết trí, cũng không thể đem này một cái tinh cầu nhìn rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến một cái ngoại bộ đại khái tình huống. Nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này đại khái tình huống cũng có thể làm cho người ta đoán rằng đến rất nhiều thứ. Cái tinh cầu kia đang tại chiến tranh. Thỉnh thoảng chớp động quang điểm dâng lên rõ ràng màu đen mây hình nấm đều nói cho cái này nhìn xem những tình huống này mọi người. Tại trên viên tinh cầu này đang tiến hành kịch liệt phạm vi rất lớn chiến tranh, đã có thể không chỗ cố kỵ mà dùng những này đại quy mô tính sát thương vũ khí, cũng không lo lắng cho những vũ khí này sẽ hay không lưu lại bền bị ảnh hưởng, chiến đấu đối tượng đến tuột cùng là người nào vậy. Không bao lâu theo hôi mèo bên kia truyền tới tin tức Tây Lâm biết rõ chân tướng, chủng tộc chiến tranh. Hôi mèo vẫn là đứng ở mọi người không chú ý cũng sẽ không bị tinh hạm trên hệ thống phòng vệ cùng kiểm tra đo lường hệ thống chú ý địa phương, theo một ít có liên lạc internet đi hiểu cái tinh cầu kia đang tại phát sinh sự tình. Tây Lâm trong lỗ tai có một nghe đại khí. Đó là chuyên môn cùng hôi mèo thông tin nghe đài khí, cũng không bị vận chuyển hành khách tinh hạm kiểm tra đo lường hệ thống quét đến ba động, mà Tây Lâm sẽ đối hôi mèo nói cái gì lời nói, chỉ cần tại chỗ ngồi trên thiết trí cho ngồi nhàm chán giải trí dùng điện tử bản trên viết ra là được, hôi mèo có thể thông qua tinh hạm trên internet đường thẳng đến biết rõ Tây Lâm tại này điện tử bản trên ghi nội dung, sau khi xem liền sẽ hắc tiến internet trong đó đem dấu vết thanh trừ, cũng sẽ không bị tinh hạm trên quản chế nhân viên phát giác. Kỳ thật Hôi Mèo quá muốn thông qua cơ giới ngôn ngữ đến cùng Tây Lâm giao lưu, nhưng Tây Lâm hiện tại đối với cơ giới ngôn ngữ chỉ hiểu một cái da lông. So sánh với nhân loại ngôn ngữ, cơ giới ngôn ngữ thật sự là khó quá nhiều. Bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể thông qua nhân loại ngôn ngữ giao lưu, bất quá bởi vì Tây Lâm cùng Hôi Mèo quá quen thuộc, bọn họ nhiều khi biết dùng một ít người khác xem không hiểu tự phụ để thay thế song phương đều hiểu rõ ý tứ, cho nên mặc dù là bị người chứng kiến cũng không nhất định có thể xem hiểu bọn họ giao lưu ý tứ. Trong lỗ tai tiếp nghe khí truyền đến Hôi Mèo thu thập đến tin tức, là quân đội cùng địa phương người phát sinh xung đột, a những kia dân bản xứ cùng chúng ta lớn lên không giống với ai, là dị chủng người. Hoa, thật lớn bom. Hôi Mèo chỉ cần vừa nói dị chủng người, Tây Lâm liền đoán được đại khái phát sinh chuyện gì. Tại đi đến Lam Tát Đế quốc không lâu, Tây Lâm đối với Lam Tát Đế quốc một ít tình huống cũng đã làm hiểu, trong đó có một đồ cùng Tinh Minh bên kia sai biệt rất nhiều lớn, chính là đối đãi dị chủng người thái độ. Tại Tinh Minh, coi trọng là gen đẳng cấp, mà không phải nhân chủng, thậm chí tại còn nhiều Tinh Minh rất nhiều tinh khu đều là lấy dị chủng người chiếm đa số, tựa như Hắc tinh khu cách mục đích gia tộc, đặc biệt như nhân ngư công chúa hộ sói như vậy người. Còn có Bát Đao, còn có Xích Phong. Bọn họ đều xem như dị chủng người, nhưng là chỉ cần có năng lực, bọn họ cũng có thể tại Tinh Minh sinh hoạt rất khá, cách mục đích gia tộc cũng không cần nói. Tại Hắc Tinh khu coi như là đại có ảnh hưởng thế lực, như Bát Đao cùng Xích Phong bọn họ mặc dù đi ở tự do mậu dịch thập khu phồn hoa nhất tinh cầu tối huyên náo đầu đường cũng sẽ không có người đi nói bọn họ cái gì, chống nhiều một ít người có tò mò xem hai mắt, nhưng là không hơn, không có rõ ràng bài xích. Nhưng là tại Lam Tát Đế quốc liền không giống với, chủng tộc tại Lam Tát Đế quốc chính là một phân chia rõ ràng chủ đề. Lam Tát Đế quốc người cầm quyền, một hoàng tam vương, nhiều người quý tộc đợi, cùng huyết thống đều là thiên hướng về đại chúng nhân loại, mặc dù có khác biệt cũng sẽ không quá lớn, như những kia tướng mạo rõ ràng cùng nhân loại bất đồng. Thiên hướng về thú loại dị chủng người, này là tuyệt đối bị đánh áp đối tượng, đế quốc nô lệ tuyệt đại đa số đều là những kia dị chủng người, cùng đại chúng nhân loại sai biệt quá nhiều bị quý tộc xưng là đáng ghê tởm chủng tộc dị chủng người. Chắc Nhi coi như là dị chủng người, nhưng đệ nhất hắn bình thường bộ dáng cùng đại chúng không sai biệt lắm, cũng không thể đưa tới chú ý, thứ hai, hắn đã tiến vào phụ hai, cũng gia nhập dược, như vậy hắn thân phận cũng không lại giống nhau, mặc dù có quý tộc đối với hắn bất mãn cũng chỉ có thể tại nói lý ra nói, mà không có cầm tại ngoài sáng trên giảng. Bất quá, nếu như Chắc Nhi gặp được cái khác dị chủng người, tỉ như những kia tướng mạo càng giống thú loại dị chủng người, phòng trường hắn cũng sẽ không sinh ra cái gì đồng tình tâm. Phao sách a, vê đút vê đút vê đút sủ tăng con. Nhân tâm chính là như vậy kỳ lạ. Chủng tộc ngăn cách cùng huyết thống sai biệt tựa như một cái thật sâu vết rách, khó có thể chữa trị. Tại khoang thuyền trong có ít người biết rõ cái tinh cầu kia trên đang tại phát sinh cái gì, cũng đàm luận, cười nói, há miệng ngậm miệng những kia dị chủng người, những kia người quái dị, xấu xí quái vật. Tây Lâm vẫn cảm thấy Tinh Minh rất nhiều chuyện đã đủ rồi tàn khốc, nhưng là đi đến Lam Tát sau, phát hiện nơi này càng làm cho không người nào lại. Dị chủng người đang mọi người trong nội tâm còn so ra kém nhất trích thuần túy thú loại. Tại trận chiến tranh này qua đi, trên viên tinh cầu này càng nhiều dị chủng người có luân làm đầy tớ, bán cho các nơi người. Phấn khởi phản kháng người sẽ bị giết chết, nghe lời mới có thể bị lưu lại, nhưng là cũng chưa chắc có thể sống được lâu dài. Thông qua Hôi Mèo truyền lại đến điện tử bản trên hình ảnh, Tây Lâm chứng kiến cái tinh cầu kia trên dị chủng người, chiếc màu rám nắng làn da, không có tóc, trên đầu có một chút cứng rắn chất nổi lên, da rất nhiều thô sáp nếp nhăn, tựa như vỏ cây đồng dạng, bàn chân rất dài. Tóm lại, nhìn về phía trên trừ đồng dạng mọc ra một cái đầu một đôi tay một đôi chân bên ngoài, có mắt có cái mũi có ở ngoài miệng, không có bao nhiêu cùng đại chúng tương tự địa phương. Mặc dù bọn họ có thuộc về tại chính bọn nó văn minh, thuộc về tại chính bọn nó ngôn ngữ văn tự, nhưng là, không có cách nào, tại Lam Tát Đế quốc người xem ra, dị chủng chính là dị tâm. Nếu như thành thành thật thật tại đó phục tòng đế quốc an bài cũng may, một khi xuất hiện dị động, chấn áp là tương đương cường thế. Bên hai còn có khách trong khoang thuyền những người khác đàm luận, Tây Lâm không tâm tình đi nghe. Hắn đến lượt vui mừng mình cùng nơi này vóc người không sai biệt làm sao. Tây Lâm kéo qua trên chỗ ngồi hôn mê mũ giáp, nhắm mắt lại, không tiếng động mà nói cho bên cạnh đang chuẩn bị lại đây đem Tây Lâm kéo qua đi tham dự chủ đề người, lão tử buồn ngủ, chớ quấy rầy. Tại Tây Lâm chờ đợi ở bên trong, tinh hạm rốt cục đến cái kia trạm điểm tinh cầu. Theo ngoài xem có thể nhìn ra trên viên tinh cầu này bận rộn, bất luận là ban ngày vẫn là đêm tối, đều có rất nhiều lui tới tinh hạm cùng phi hành khí. Tây Lâm bọn họ lên đất liền đến trên tinh cầu thời điểm. Nay mảnh đất khu vẫn là ban ngày, kỹ càng điểm nói hẳn là thuộc về buổi sáng. Tây Lâm đặt trước hạm phiếu là tại hạ buổi trưa. Cho nên Tây Lâm còn có thời gian đi tìm một chỗ kiếm ăn an ủi một chút ngũ tạng. Xuất hiện ở cửa buồng một khắc đó, Tây Lâm chỉ có một cảm giác, người. Tất cả đều là người. Hàng trong miệng người đầu toàn động, cất cánh miệng sau nhân khẩu mật độ cũng không có tiểu đa thiếu, đều là vội vàng người, còn có một điểm giống nhau, đều là bình dân. Không có biện pháp, người ta quý tộc có tư nhân hàng miệng, mới sẽ không tới loại này chen chúc giống như sân nuôi heo đồng dạng địa phương. Nhiều người, tự nhiên có một chút thủ cước không sạch sẽ người tại, những kia xuyên rách tung tóe nhìn về phía trên như dân chạy nạn đồng dạng người chưa hẳn không phải kẻ có tiền. Đi ra ngoài phát đại tài cũng hiểu được tài không ngoài lộ, đem chính mình cách ăn mặc thành loại này dân chạy nạn bộ dáng để tránh bị người nhớ thương. Tây Lâm xuyên tại những người này cũng coi là thì tốt hơn, Tây Lâm mình cũng không nghĩ tới có thể như vậy, vì tránh cho không tất yếu phiền toái, Tây Lâm tại đánh một cái chuẩn bị tìm hắn ra tay người một quyền sau rất nhanh rời đi hàng miệng, rời đi nhất định cự ly về sau, cùng Hôi Mèo đi cá phòng ăn ăn cơm, bất quá tìm vài nhà cơ bản đều là người mãn. Dù sao còn có thời gian, Tây Lâm liền cùng Hôi Mèo đánh cá sĩ, đến cách đây cá hàng miệng xa một chút địa phương tìm xem. Chạy xa một chút quả thật có một ít thanh nhã một ít địa phương, nhưng giá cả thật sự là quý đắc ly phổ. Hết lần này tới lần khác hôi mèo nhìn chúng này đang lúc khách sạn bên ngoài trên màn hình lớn chiêu bài món ăn quảng cáo. Cá, thật kỳ quái cá, nhìn xem giống như ăn rất ngon. Tây Lâm, ta liền đi vào trong đó a. Hôi mèo giơ lên móng vuốt chỉ hướng bên kia. Tây Lâm nhìn sang, chỉ xem này đang lúc khách sạn ngoại bộ cấu tạo chỉ biết trong đó tiêu phí không thấp. Khó khè, ta đánh thương lượng, hiện tại ta tài chính cũng không có tại tinh minh thời điểm sung túc, tiết kiệm một chút hoa. Đi vào trong đó có thể, nhưng là trừ cái kia tứ hải cá thịt nguội, cái khác ta tới điểm. Nhìn xem hôi mèo thẳng tắp chầm chầm vào trên màn hình lớn bơi qua bơi lại các loại gọi không ra danh tự cá, Tây Lâm đều không đành lòng cự tuyệt, phòng trừng cự tuyệt lời nói hôi mèo có cáo kỉnh, người này quậy một phát lên tính tình đến liền phẳng hai. Biết rõ biết rõ. Hôi mèo liên tục gật đầu. Tại được đến hôi mèo cam đoan sau, Tây Lâm mang theo nó đi vào khách sạn. Khách sạn phục vụ rất không sai, còn có chuyên môn sủng vật sảnh, trong lúc này đều là mang theo sủng vật người. Vừa vào cửa liền chứng kiến một cái lớn chó ngao, có lẽ bởi vì này chỉ đại chó ngao tồn tại, sủng vật trong sảnh các sủng vật tương đương nghe lời, căn bản không dám lên tiếng, co rúm lại mà vốn tại tất cả gia chủ nhân trong ngực ăn chủ nhân uy thực vật. Nhưng hôi mèo ngoại lệ. Hôi mèo đi ở phía trước, vểnh lên cái đuôi nện bước rón rén tại trong sảnh chuyển, tìm thỏa mãn địa phương nhảy lên bàn, vỗ vỗ chảo, ý bảo Tây Lâm liền làm chỗ đó. Gặp hôi mèo không đếm xỉa chính mình, đại chó ngao tuyên bố chính mình bá chủ địa vị, phát ra gián đoạn tiếng gầm. Phòng trưng hôi mèo hôm nay tâm tình không tệ, nghe được đại chó ngao cảnh cáo âm thanh sau còn có tâm tư đối với cái con kia đại chó ngao lặc lặc lặc mà lẻ lưới. Cái con kia đại chó ngao cũng là có linh tính, trước tại nơi này nó lớn nhất, tiến đến sùng vật đều nhu thuận lựa chọn phục tùng, hết lần này tới lần khác cái này mèo cũng dám công khai làm cản, mèo có thể nhẫn, cậu cũng không thể nhẫn. Một hồi mèo chào cậu khiêu, chó sủa sau, Tây Lâm mang theo hôi mèo đi đến một cái tiểu phòng kế, chỉ có Tây Lâm cùng hôi mèo sử dụng tiểu phòng kế, đây là khách sạn người an bài, không có tiền trả dư thừa tiền. Dù sao nếu Tây Lâm vẫn cùng hôi mèo đứng ở sùng vật sảnh lời nói, khách sạn tổn thất mưa lớn. Mà còn ở lại sùng vật sảnh cái con kia đại chó ngao, mùi chó hơn mấy con rõ ràng với cảo. Hôi mèo cũng không có đem bên ngoài những kia bị nó phân loại vì ngu xuẩn lũ tiểu tử để ở trong lòng. Vùi đầu ăn nó tứ hải cá thịt nguội. Nhưng là thỉnh thoảng chuyển động hai cái như sấm đạt giống như lỗ thai nói cho Tây Lâm, người này chú ý đến khách sạn chung quanh tình huống. Đột nhiên hôi mèo động tác dừng lại, ngẩng đầu liếm liếm miệng, đối với Tây Lâm nói ra, có một gian phòng có biến. Theo hôi mèo hai con mắt phóng ra hình ảnh tụ tập tại Tây Lâm trong mâm nước canh trên. Hình ảnh là cái này khách sạn tầng chót một cái xa hoa phòng xếp. Bộ vật bên ngoài có mấy người bắt tay lấy. Trong đó cũng có. Tại phòng xếp trong ngồi một vị tiểu thiếu gia, to như vậy một cái bàn cũng chỉ có cái này 13-14 tuổi thiếu niên ngồi ở chỗ kia, thưởng thụ lấy đầy bàn thức ăn. Trong coi vị này tiểu thiếu gia bọn hộ vệ đều xuyên thống nhất quần áo có khiếu rất tốt, cũng không phải tầm thường nhân gia có thể cung được rất tốt. Theo lý thuyết hẳn là mẫu người quý tộc, nhưng là rất kỳ quái tại những người này trên quần áo cũng không có bất kỳ đại biểu tính tiêu chí, nhìn không ra là này người quý tộc người. Đột nhiên phát giác được ngoài cửa tiểu bạo động, thiếu niên để cho thủ hạ đem bên ngoài người mang vào đến. Bị đưa vào bộ vật trong đó là hai người, một người trung niên nam tử, một cái mỹ mạo tuổi trẻ thiếu nữ. Này cái trung niên nam tử là khách sạn nhân viên quản lý, mà người thiếu nữ kia là tại nơi này công tác người bán hàng. Nhìn xem thiếu nữ bị giật ra cổ áo cùng tràn đầy vệt nước mắt trên mặt một cái bàn tay ấn, Tây Lâm đại khái có thể đoán ra phát sinh sự tình gì. Thiếu niên tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng hiển nhiên xem sự tình cũng tinh tường. Thiếu nữ nhìn thấy thiếu niên kia sau tựa hồ nhìn thấy cứu tinh, đem người trung niên kia bắt buộc nàng sự tình đều nói ra. Thiếu niên kia cười an ủi một phen thiếu nữ, sau đó phân phó thủ hạ đem thiếu nữ đưa ra ngoài, chính mình liền một lần nữa cầm lấy thìa uống lên trước mặt trong chén cháo đến. Thiếu nữ quá cảm kích, đi lên phía trước hai bước, tại bảo tiêu ngăn lại trước ngừng xuống, hướng thiếu niên cúi không người, sát lau nước mắt chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng tiểu tại xoay người một khắc đó. Thiếu nữ cùng với bị đá tiến đến nhưng trên mặt đất người trung niên kia không biết từ nơi này xuất ra thương đến đột nhiên hướng thiếu niên nổ súng. Nhưng là cách thiếu niên không xa địa phương, trừ xuất hiện một chút điện quang ba động bên ngoài. Thiếu niên như trước mạnh khỏe, trong suốt năng lượng lá chắn. Cơ hồ tại thiếu nữ cùng trung niên nhân kia nổ súng đồng thời, hai người cổ kết một tiếng hiện lên bất quy tắc và mèo, sau đó mềm nhũn nhắm lại, trong mắt cũng không tiếp tục thần thái. Kỳ quái là, đứng ở thiếu niên chung quanh bảo tiêu không có một người nào, không có một cái nào ra tay, hai người kia cổ tiểu như vậy đức. Thiếu niên đem một chiếc cháo uống xong, thần sắc đều không biến, nhẹ nhàng bày một chút tay, không âm thanh tức mà quỳ rạp trên mặt đất, hai người liền bị kéo hướng bên cạnh một gian phòng, như trước không phải những người hộ vệ này động tay, nếu như đơn theo hình ảnh xem ra lời nói, này hai cái chết đi người giống như là tự động hướng trong phòng phiêu. Tây Lâm biết rõ, này là có người ở vào ẩn thân trạng thái đứng ở thiếu niên bên người, mà này hai cái ám sát người căn bản là không có phát hiện. Bất quá đơn theo hai người kia cổ vặn gãy đến xem, ẩn thân người ra tay quá nhanh chóng, một kích chí tử, thủ pháp thuần thục, xem xét chính là lão luyện. Thiếu niên đặt dưới thìa, cau mày hướng chung quanh xem một vòng. Đứng ở phía sau hắn một người dò hỏi, thiếu gia, như thế nào? Ta có một loại bị người giám thị cảm giác. Bọn bảo tiêu lẫn nhau xem, đều quá nghi hoặc. Bọn họ đã sớm xác định căn phòng này trong đó không có thiết bị giám sát, kể cả cái này cả đang lúc khách sạn quản chế hệ thống đều không chế được, mặc dù có thiết bị giám sát cũng sẽ không bị người chứng kiến. Thiếu niên đứng người lên tại đó đi một vòng, từng bảo tiêu trước người đều đi qua một lần, đi xong sau đột nhiên lên tiếng nói, đem bọn ngươi máy bộ đàm toàn bộ lấy ra. Tại thiếu niên nói ra lời này sau, hôi mèo liền ngăn ra hình ảnh. Và, tiểu gia hỏa kia rốt cuộc là ai? Quá mẫn cảm a. Hôi mèo kêu lên. Được kêu là nhạy cảm. Một cái ý tứ. Hôi mèo bắn ra lô thai, trước liền phát giác chỗ nào không đúng sức lực, nguyên lai còn cất giấu người tàng hình. Đi, nhanh lên ăn, ăn xong ta liền rời đi, đỡ phải dẫn đến phiền toái trên thân. Tây Lâm vỗ vỗ hôi mèo đầu con mèo, đem dấu vết lau đi chưa? Nói nhảm, đó là đương nhiên, để cho tiểu tử kia quấn quýt đi thôi. Nói xong hôi mèo cũng không bàn lại luận thiếu niên kia sự tình, nắm chặt thời gian giải quyết chính mình cá. Mà ở khách sạn món đó trong phòng, thiếu niên nhìn xem chất đống tại trước mặt phần đông máy bộ đàm, nhíu mày không nói. Sau nửa ngày, nói ra, đem những này đưa trở về, để cho bộ phận kỹ thuật lại kiểm tra đo lường. Gian phòng này khách sạn cho ta hung hăng mà cha. Vâng. Thiếu gia. Rốt cục ăn xong Tây Lâm cùng hôi mèo nghỉ ngơi trong chốc lát sau phải đi hàng miệng chuẩn bị đăng ký. Hôi mèo quen thuộc được chui lên đi lóe lên sẽ không ảnh, Tây Lâm cũng không lo lắng người này có bị phát hiện, leo lên phi hành khí tìm được chính mình chỗ ngồi. Hắn là sớm một giờ leo lên phi hành khí. Sau khi ngồi xuống Tây Lâm liền nhắm mắt nghỉ ngơi, tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt, nhưng trong đầu vẫn là nghĩ hôm nay tại khách sạn nhìn thấy những chuyện kia. Thiếu niên kia đến tột cùng là ai? Tây Lâm vững tin người nọ chính là quý tộc, hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp quý tộc. 13-14 tuổi người. Đối với bị ám sát phản ứng lại có thể bình tĩnh như vậy. So sánh với trước Tây Lâm nhận thức bèn cùng Nguyên Tinh Minh, thiếu niên này quá mức tỉnh táo, tựa hồ đối với tử vong đã hờ hững. Như vậy người hoặc là nhìn quen sinh tử, hoặc là thiên tính lương bạc tê liệt. Tại Tây Lâm trong suy tư, thời gian trôi qua rất nhanh. Phi hành khí tại đình chỉ lên đất liền trước một phút đồng hồ, Tây Lâm bên cạnh chỗ ngồi người san san, khoan thai, đến chậm. Bên này đều là hai cái tòa, Tây Lâm dựa vào ngoài, tiểu tử kia dựa vào trong, tất cả một cái hành lang mới là hai người khác chỗ ngồi. Hàng xóm tòa đó là một thoạt nhìn rất lạc quan tiểu tử. Ôi mã, rốt cục vượt qua, hô. Tên kia thở phào ra một hơi sau mới ngồi xuống, xem Tây Lâm. Cho cá hữu hảo vui vẻ. Huynh đệ, đường đi vui sướng. Đường đi vui sướng. Thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, đã đối phương biểu hiện được quá hữu hảo, Tây Lâm cũng không nên một mực phụ phịu. Ngồi xuống không lâu, phi hành khí đi ngang qua một loạt sau khi kiểm tra rốt cục cất cánh, tại vũ trụ cảng bay vào một con thuyền tinh bên trong hạm. Sau đó cùng lúc trước này thang phi hành đồng dạng, khoang thuyền bị rời đi tiến vào vận chuyển hành khách tinh hạm tổng khoang thuyền. Bất quá tại vận chuyển hành khách tinh hạm bay ra tinh cầu không bao lâu, còn không có tiến vào khúc nhanh chóng phi hành trạng thái lại đột nhiên dừng lại, bởi vì phía trước có một con thuyền quý tộc bước xếp và vận chuyển máy. Hàng không dân dụng tinh hạm cần đối với quý tộc phi hành khí cùng tinh hạm đợi, cùng nhường đường. Đây là công nhận đạo lý. Tây Lâm mua phiếu là bình thường tinh hạm phiếu, xa hoa vận chuyển hành khách tinh hạm phiếu quá đắt, gần thập bội giá vé, Tây Lâm không muốn phí những số tiền kia. Bình thường vận chuyển hành khách tinh hạm tốc độ muốn chậm một chút, một ít hàng miệng cùng tuyến đường cũng không đúng bình thường tinh hạm mở ra, cho nên cần thời gian tương đối xa hoa tinh hạm muốn giải, khoang thuyền điều kiện cũng muốn kém rất nhiều. Cho nên cưới hàng không dân dụng tinh hạm, thoát không phi phi ngừng ngừng, đây cũng là rất nhiều người chịu không mà lựa chọn xa hoa tinh hạm nguyên nhân. Tây Lâm hướng bên cạnh xem, cái này hàng xóm tòa người đã ngủ được nước miếng tí tách, liền người chung quanh lớn tiếng đàm luận đều không có ảnh hưởng đến người này. Rốt cục có thể tiếp tục phi hành, khoang thuyền trong truyền đến thanh âm nhắc nhở các hành khách đem hôn mê mũ giáp mang theo, để tránh sinh ra không khỏe phản ứng. Một khi sinh ra không khỏe phản ứng ưng thuận nên như thế nào đợi, cùng công thức hóa ngôn ngữ. Kỳ thật đối với tinh hạm trên bởi vì phi hành mà sinh ra không khỏe phản ứng người, nếu như tình huống nghiêm trọng rất có thể có nguy hiểm tính mạng, cho nên bình thường đang phi hành trước đều có như vậy nhắc nhở truyền ra, nhưng là đại đa số cần hành khách chính mình chủ động, dù sao nơi này người không phải quý tộc, mặc dù chết người cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Tây Lâm xem bên cạnh cái này ngủ được quá chết người, nghĩ, vẫn là đem người này đánh thức. Sao? Như thế nào? Bị Tây Lâm đánh thức người Thụy Nhãn mông lung, đập vỡ miệng, sau đó tay háo một vòng đem khỏe miệng nước miếng lau quệt, có chút mê mang mà nhìn về phía Tây Lâm, chỉ là nghi hoặc, cũng không có được tôn sùng tình phiền não. Muốn đi vào đi trạng thái, ngươi không mang theo trên hôn mê mũ giáp sao? Tây Lâm chỉ chung quanh, khoang thuyền trong người tuyệt đại bộ phân đều muốn hôn mê mũ giáp đeo lên, chỉ có số ít người có lẽ đã thói quen, không có đi mang hôn mê mũ giáp. Nghe được Tây Lâm lời nói, người nọ cong vào đầu, vừa cười vừa nói, a, cảm ơn a. Tạ ơn là tạ ơn, bất quá người nọ còn không có đem hôn mê mũ giáp mang lên, mà là chỉ chính hắn. Ta thể chất không tệ, không cần phải mang. Tây Lâm cũng không để ý tới nữa hắn, Tây Lâm mình cũng không có mang, ở chung quanh coi như yên tĩnh thời điểm, hắn cũng không muốn mang, này đồ vật đeo buồn bực được sợ. Đang phi hành giữa đường, người nọ tỉnh lại một lần, đã đói bụng gọi tinh hạm trên phần món ăn. Người máy đem phần món ăn tống khi đi tới Tây Lâm tỉnh. Không có ý tứ đánh thức ngươi. Người nọ tiếp nhận người máy trên tay phần món ăn, có chút không có ý tứ. Không có việc gì. Tây Lâm cũng điểm một phần món ăn, ta cũng vậy thuận tiện bổ sung một chút năng lượng. Người nọ cười hắc, mở ra phần món ăn cái hộp bắt đầu ăn. Tựa hồ quá đói, ăn được có chút chật vật. Sau khi ăn xong người nọ cùng Tây Lâm trò chuyện một chút phần món ăn tốt xấu, tuy nhiên ăn được rất gấp, nhưng là đối với phần món ăn đánh giá cũng rất hữu lực, đều nói đạo điểm quan trọng trên. Tây Lâm nghe, chỉ khoe miệng, có cặn. Nha. Người nọ dùng tay háo một vòng. Tây Lâm lại chỉ cái mũi, người nọ lẻ lươi trực tiếp liếm. Tây Lâm. Nếu như hắn không nhìn lầm lời nói, người này đầu lưỡi, quá trưởng. Liếm xong sau người nọ mới hậu chi hậu giác, xem Tây Lâm, gặp Tây Lâm không có gì kỳ thị phản ứng, lại liếm một chút, lần này liếm lây xa hơn, lướt qua ánh mắt cơ hồ đạt đến lông mi. Tây Lâm chỉ là chọn khiêu mi, đầu lưỡi rất dài. Người nọ há to mồm, ngươi không kỳ quái sao? Kỳ quái a? Ngươi không biết là? Cái kia. Người nọ lại hé miệng, chỉ vào chính mình hàm răng. Tây Lâm đã nhìn thấy người này trong mồm hàm răng đều động, hàm răng giao nhau mẹ nheo, đem kẽ răng trong lúc đó thực vật cặn cỏ đi ra. Tây Lâm trầm mặc một chút, rất có đặc điểm. Đều không cần bàn trải điện. Xác nhận Tây Lâm không có kỳ thị ý tứ, người nọ vui vẻ cười, ta gọi là Lịch Bối La. Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi là Tây Lâm. Tây Lâm tiếp tục giải quyết chính mình phần món ăn trong đó thực vật. Dị chủng người, xác thực, Lịch Bối La là dị chủng người, tuy nhiên hiện tại xem ra cùng đại chúng người không sai biệt lắm, nhưng là những này chi tiết nhỏ đều lộ ra hắn cùng với người thường bất đồng, nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện Lịch Bối La đồng tử cũng không phải hình tròn, mà là hình. Lịch Bối La ngón tay có thể trở nên rất dài, cũng có thể lùi về đến, cùng người thường đồng dạng, đây chỉ là Lịch Bối La biểu hiện ra ngoài. Ngươi lại không kỳ thị dị chủng người, thật là kỳ quái. Lịch Bối La nói ra, không có gì tốt kỳ thị, ta cũng không phải quý tộc. Lịch Bối La lắc đầu, tại đế quốc, bất kể là không phải quý tộc, đều quá kỳ thị dị chủng người, trừ phi ngươi đạt tới một cái làm cho người ta không dám kỳ thị độ cao. Nói lời này thời điểm, Lịch Bối La hai mắt tỏa ánh sáng. Tây Lâm gật đầu, nhưng là không có phát biểu cái nhìn. Thật vất vả tìm được một cái không kỳ thị dị chủng người người, Lịch Bối La thật cao hứng, cùng Tây Lâm tán phiếm kéo mà nói một đường, bất quá cơ bản này đều là Lịch Bối La mình ở nói, Tây Lâm nói được rất ít. Có người nói chuyện phiếm, lữ trình cũng trở nên nhanh rất nhiều. Lần này chạm cuối cùng là đế đô, nhưng là chân chính đến đế đô đứng rất ít người. Tại đến đế đô tinh vực thời điểm, khoang thuyền trong rất nhiều người mà bắt đầu thay quần áo, đem nguyên bản bình thường quần áo thay cho, đem sang quý ngăn nắp quần áo thay, tựa hồ như vậy hoa phục có thể làm cho bọn họ gia tăng một chút lòng tin. Tây Lâm cùng Lịch Bối La nhìn xem những người này, bọn họ thật đúng là không muốn qua có thể như vậy, cũng không còn chuẩn bị qua. Cùng một cái khoang thuyền người đều là đến đế đô, nhưng là Lịch Bối La cùng Tây Lâm đều không có mảnh nói mình đến đế đô là tới làm gì, Lịch Bối La chỉ nói mình là tới cầu học, Tây Lâm nói là tìm vận may. Rất nhiều người đến đế đô tìm vận may, đế đô nhiều quý nhân, kỳ ngộ cũng rất nhiều. Nhưng tùy theo mà đến áp lực cũng lớn. Cùng khoang thuyền tuyệt đại bộ phân người đều là đến đế đô tìm vận may. Cùng Lịch Bối La sau khi tách ra, Tây Lâm cùng Hôi Mèo chạm trán, bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo làm sao bây giờ. Tự định giá sau, Tây Lâm đang chuẩn bị đi trước phụ nhất, nguyên ra sự tình hiện tại cũng không nên giải quyết. Bất quá Tây Lâm cũng không nghĩ tới, sẽ ở phụ nhất cửa ra vào lần nữa nhìn thấy Lịch Bối La. Chương 238, phụ nhất dự bị giáo khu. Phụ nhất cũng không khó tìm, nhưng là rất khó tiến. Tây Lâm đến là dự bị giáo khu, bằng bọn họ hiện tại thân phận căn bản tiến không chính thức giáo khu. Dự bị giáo khu cùng chính thức giáo khu tại bất đồng địa phương, hoặc là nói, là ở bất đồng tinh cầu. Dự bị giáo khu cách chính thức giáo khu cũng không xa, Tây Lâm tại trên viên tinh cầu này có thể chứng kiến chính thức giáo khu chỗ cái tinh cầu kia. Phụ nhất chính thức giáo khu chỗ tinh cầu rất lớn, trên tinh cầu mặt có 3 sở học hiệu, phụ nhất, phụ 2 cùng phụ 3. Mà vây quanh hành tinh này có vài khỏa vệ tinh tinh cầu, phụ nhất dự bị giáo khu ở này trong đó một cái vệ tinh trên tinh cầu. Đứng ở vệ tinh trên tinh cầu nhìn trung tâm tinh cầu, đương nhiên mắt thường đều có thể đủ rồi trông thấy. Phụ ba nhập học không cần tiến hành quá nhiều quá rườm rà khảo thí, nhưng là phụ nhất cùng phụ hai bất đồng, bình thường đều là từ phụ nhất tác chủ đạo, địa điểm tại phụ nhất dự bị giáo khu, phụ nhất cùng phụ hai đám đạo sư cùng nhau tiến hành chọn lựa, sau đó căn cứ khảo thí chọn lựa kết quả đến tiến hành phân phối, quyết định người nào cần đào thải, người nào cần phân phối đến phụ nhất, người nào phân phối đến phụ hai, hoặc là trực tiếp bỏ vào phụ ba. Phụ nhất dự bị giáo khu chọn lựa khảo thí đều là giai đoạn tính, căn cứ đề cử thẻ tống suất tổng số lượng cùng thời gian đến an bài. Tây Lâm vận khí không tệ, hiện tại cách kế tiếp giai đoạn chọn lựa khảo thí cũng không xa. Tại đế đô có chuyên môn hướng dẫn người máy, Tây Lâm chẳng qua là tại đế đô tùy tiện tìm một cái hướng dẫn người máy, sau đó đưa vào hạng mục mà phụ nhất cùng mình thân phận tin tức sau, liền lại đây một cái chuyên môn hướng dẫn người máy, nó đem Tây Lâm đưa một chỗ, tại đó có chuyến đặc biệt đang chờ, Tây Lâm đưa ra để cử thẻ sau, liền bị đưa viên này vệ tinh tinh cầu. Bay tới bay lui dưa hấu lớn nhỏ hướng dẫn người máy đem nơi này an bài đối với Tây Lâm nói rõ, cũng đem Tây Lâm đưa dự bị giáo khu cửa ra vào. Cũng chính là tại nơi này, Tây Lâm gặp được Lịch Bối La. Lịch Bối La cũng không là một người, cùng hắn cùng một chỗ còn có một to con. Lịch Bối La gọi hắn Thiết Đầu. Thiết Đầu cũng là dị chủng người, nghiêm khắc mà nói, Lịch Bối La cùng Thiết Đầu thuộc về nửa dị chủng người hoặc là hôn huyết người, đương nhiên. Đây chỉ là dễ nghe thuyết pháp, nói không dễ nghe, dùng một ít quý tộc lời nói mà nói chính là tạp chủng. Thật là nhiều tự nâng thân phận khoan dung quý tộc tối xem thường người, bọn họ cho rằng hôn huyết người tồn tại chính là sỉ nhục. Lịch Bối La nhìn thấy Tây Lâm thời điểm cũng ăn cả kinh, hắn không nghĩ tới Tây Lâm lại cũng là tới nơi này. Bất quá kinh ngạc qua đi chính là cao hứng, đối với cũng không kỳ thị hắn loại này hôn huyết nhân chủng người Lịch Bối La là rất hân hạnh được biết. Trước cảm thấy mọi người chẳng qua là khách qua đường, không có thâm giao, nhưng là hiện tại tiểu bất đồng, tất cả mọi người là cùng một trận chiến hào trong chiến hữu. Lịch Bối La cho Tây Lâm giới thiệu Thiết Đầu, Thiết Đầu gặp Tây Lâm cũng không có lộ ra loại khinh bị khinh miệt, cũng lộ ra hiếu hảo mỉm cười. Vê đút vê đút vê đút vào số 8. Con thao. Sách. A. Ai. Tây Lâm, người báo danh không vậy? Lịch Bối La hỏi. Không có. Tây Lâm lắc đầu. Tại đứng miệng dừng lại thời gian hơi dài, cùng Hôi Mèo ăn động Tây phí không thiếu thời gian. cái này mèo nếu ăn không đủ no bụng có thể so với tương đối phiền toái. Chúng ta đã báo danh, ta dẫn ngươi đi a. Lịch Bối La rất nhiệt tình, bọn họ cũng vừa đến không lâu, báo hết đến sau sẽ phân phối tạm thời ký túc xá, nếu các nàng ba cái cùng đi xin ký túc xá lời nói còn có thể phân đến cùng một chỗ. Như vậy cũng so với một ít không biết người hoặc là kỳ thị bọn họ người tốt. Báo danh rất đơn giản, đưa ra đề cử thẻ là được. Mỗi một chương đề cử thẻ trên mặt đều có đề cử người tin tức, Tây Lâm cái này chương trong thẻ liền đựng gì lì phần tin tức. Mỗi một vị phụ nhất cùng phụ hai đạo sư tại tống xuất một tấm đề cử thẻ thời điểm đều gánh chịu nhất định áp lực, bởi vì này chút ít được tôn sùng tiến người cũng không nhất định có trúng tuyển. Cuối cùng đẩy nạp so với, cũng chỉ là tống xuất đề cử thẻ số lượng cùng cuối cùng bị bắt nạp nhân số tỷ lệ cùng bọn họ những này đạo sư cũng cùng một nhịp thở. Một cái đẩy nạp so với tiếp cận với một đạo sư tại phụ trong trường nhất định sẽ càng có mặt mũi một ít. Tây Lâm tại đem đề cử thẻ đưa cho người phụ trách thời điểm, người giới thiệu còn không có đa trọng xem, dù sao phụ hiệu đạo sư không ít, đề cử người cũng sẽ không thiếu. Nhưng khi người phụ trách quét thẻ đọc đến tin tức sau, thái độ biến một ít. Xem Tây Lâm ánh mắt có chút tò mò. Hắn là đang nghĩ không đến gì lì phần lại có thể biết đề cử một cái thoạt nhìn như vậy bình thường người. Bắt được nghỉ lại thẻ về sau, Tây Lâm liền cùng Lịch Bối La cùng với Thiết Đầu đi trước tạm thời khu dừng chân. Hôi mèo lấy sủng vật thân phận đi theo, cũng không có gia nhập thú loại khảo thí, bởi vì nó không có đề cử, mặc dù có, hôi mèo cũng sẽ không đi tham gia cái gì đồ bỏ khảo thí. Tạm thời ký túc xá cùng Tây Lâm tại bạ lần vạ tổ nhìn thấy Thường Tiểu Tứ bọn họ ký túc xá cách cục không sai biệt lắm, bất quá bên này là 5 người, mỗi người có một mình phòng ngủ, nhưng là công cộng phòng huấn luyện cùng phòng khách đợi. Tây Lâm 3 người tới phân phối ký túc xá thời điểm, trong đó đã ở có một người. Xem tình huống, người này tới nơi này có một thời gian ngắn. Tây Lâm bọn họ tiến đến thời điểm, người nọ tựa hồ tỉnh ngủ vừa, còn có chút thủy nhãn mông lung, nhìn thấy Tây Lâm 3 người sau liền rối với cá lưng hỏi, "Ơ, bạn cùng phòng đến? Các ngươi ba đều là?" Lịch Bối La đầu tiên làm cá tự giới thiệu, sau đó giới thiệu Tây Lâm cùng Thiết Đầu, người nọ chảo chảo rối bời tóc, cười hắc hắc, "Ta gọi là Vệ Lai, đến từ chính 17 tinh vực một cái góc nhỏ tinh cầu góc nhỏ địa phương." Nói Vệ Lai động động cái mũi, "Các ngươi mua bữa sáng? Hiện tại xem như cơm trưa a." Lịch Bối La bất đắc dĩ nói ra. Vệ Lai trà sát tay, "Bất kể, ta có thể hay không nhập bọn. Đi, dù sao mua quá nhiều." Tây Lâm đem đồ vật này nọ phóng phòng khách bàn lớn lên, hôi mèo ngồi chồm hổm tại chính mình chén đĩa trước, tại Vệ Lai thìa đưa qua đến thời điểm một móng vuốt cho gọt thành tam đoạn. Hết lần này tới lần khác Vệ Lai tiểu tử này liền thích trêu chọc hôi mèo, một cây thìa đứt lại đổi một cây dĩa ăn, rốt cục có một lần thành công đem hôi mèo trong mâm một cái tiểu ngư xin đi ra, tức giận đến hôi mèo nhảy tới trực tiếp tại Vệ Lai trên mặt con cá vết cào. Bất quá Vệ Lai người này nhìn về phía trên rất thoải mái, nói lên lần này tới phụ nhất dự bị giáo khu sự tình, tổng kết làm một người tử, đòi nợ. Vệ Lai sinh hoạt địa phương theo lý thuyết cùng phụ hiệu người bắn đại bác cũng không tới, so với thường lao hàn cái tinh cầu kia còn muốn vắng vẻ, nhưng là tại một ngày nào đó Vệ Lai đụng phải phi hành khí mắc lỗi cưỡng chế đem rơi xuống nhà hắn phụ cận người, tâm tình tốt bố thí một bữa cơm, sau đó hai người đánh một trận, Vệ Lai bị đánh được mặt mũi bầm dập cả quảng trường người đều nhận không ra, sau đó người nọ đạp Vệ Lai hai chân, đem Vệ Lai trong nhà có thể ăn đồ vật này nọ siêu tạo sạch sẽ, phủi phủi đít rời đi, trước khi đi liền ném một tấm thẻ cùng một chút tiền, nói để cho Duy Lạp đến phụ nhất tìm hắn, đến lúc đó hắn sẽ để cho Vệ Lai áo cơm không lo. Lại sau đó, Vệ Lai sẽ tới. Nghe Vệ Lai thuyết pháp, Tây Lâm cảm thấy phụ hiệu đám đạo sư rất cá tính, cả đám đều làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Vệ Lai không hề giống Lịch Bối La cùng Thiết Đầu như vậy là hôn huyết người. Hắn và Tây Lâm đồng dạng, thuộc về đại chúng nhân chủng, bất quá có thể làm cho phụ hiệu đạo sư ném để cử thẻ người. Khẳng định có hắn chỗ hơn người, mặc dù vị kia đạo sư cách làm có chút đặc dị. Thiết Đầu cha mẹ của hắn là một vị quý tộc gia phó, bởi vì gặp Thiết Đầu có điểm năng lực, liền có ý động dùng quan hệ đưa tới để cử thẻ đem Thiết Đầu để cử lại đây. Nhưng là nếu như Thiết Đầu bị loại bỏ lời nói, có thể nghĩ cả nhà bọn họ từ nay về sau đều trôi qua quá gian nan. Cho nên Thiết Đầu muốn thừa nhận áp lực rất lớn. Lịch Bối La thì là bị hắn lao sư tìm quan hệ thật vất vả đưa tới một tấm để cử thẻ, nhưng là tình huống cụ thể Lịch Bối La không hề giống nhiều lời. Ai nấy đều thấy được sự tình cũng không như Lịch Bối La nói được đơn giản như vậy, trong chuyện này khẳng định có ẩn tình, nhưng là đã Lịch Bối La không muốn nói, Tây Lâm mấy người cũng không nhiều hơn nữa hỏi. Cuối cùng một cái đến đặc biệt nhất, này là một 8 tuổi tiểu hài tử, xuất thân quý tộc, nhưng là người so sánh hoạt bát, cũng không như một ít quý tộc như vậy ra vẻ cao ngạo xa cách kỳ quái bộ dáng. Tuy nhiên há miệng ngậm miệng buồn thiếu ra, nhưng theo hắn ánh mắt đó có thể thấy được, hắn cũng không có bất kỳ làm thấp đi Tây Lâm 4 người ý tứ, tựa như một cái lời cửa miệng, chỉ là thói quen mà thôi. Tống tiểu hài tử đến là một lão buộc để cho Tây Lâm nhớ tới long bên người kẻo rễ ở cái kia tiểu lão đầu, tuy nhiên một mực nho nhã lễ độ mặt mỉm cười, nhưng tuyệt không thể khinh thường. Dựa theo phụ nhất quý củ, nơi này là không cho phép mang ra phó. Cho nên lão nhân chỉ là đem tiểu hài này tống đến nơi đây, sau đó tại nơi này để đặt rất nhiều vật phẩm. Phòng khách cùng trong phòng bếp cất giữ tủ đều chất đầy đồ vật này nọ, lão buộc nói đây là đưa cho mọi người lễ gặp mặt, hy vọng Tây Lâm 4 người có thể nhiều giúp hắn một chút nhà tiểu thiếu gia, đây là tiểu thiếu gia lần đầu tiên rời nhà. Tây Lâm mấy người tỏ vẻ nhất định sẽ chăm sóc, dù sao đều là một ký túc xá bạn cùng phòng. Tây Lâm tin tưởng tại trước khi đến cái này, lão buộc khẳng định đã đem 4 người bọn họ đều điều tra, bằng không sẽ không dễ dàng như vậy sẽ đem vị tiểu thiếu gia tống lại đây. Tiểu hài tử gọi đặc y tháp, nhưng là dòng họ cũng không có nói. Tại tiểu hài tử không kiên nhẫn thu về, lão buộc rốt cục rời đi. Tại lão buộc sau khi rời khỏi, Đặc Y Tháp tại lão buộc sửa sang lại tốt trong phòng ngủ nhảy cả tương lớn tiếng hoan hô, tựa hồ được đến giải phóng đồng dạng. Tây Lâm mấy người nhìn nhau, quả nhiên là tiểu hài tử. Đặc Y Tháp cái này tiểu hài tử xác thực không thế nào sĩ diện, mặc dù nói chuyện vẫn là mang theo quý tộc chắc chắn sẽ có loại làn điệu, nhưng là hành vi lại làm cho người lưu lưới. Tỷ như, Đặc Y Tháp sẽ nói, "Này, các người, lại đây cùng bổn thiếu gia trò chuyện." Nhưng là thực tế hành động cũng là Đặc Y Tháp rất là vui vẻ chạy đến Tây Lâm trước mặt bọn họ gia nhập chủ đề, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là biết rõ sự tình rất nhiều. "Ai, đặc biệt ấy Tháp tiểu thiếu gia, ngươi có biết hay không lần này chọn lựa khảo thí như thế nào chắc?" Vệ Lai nằm ở trên mặt ghế dập đầu lấy quả hỏi. Tây Lâm không thế nào thích ăn loại này quả hạch, bất quá hôi mèo ưa thích, cho nên tại vây quanh nói chuyện phiếm thời điểm, Tây Lâm liền cho hôi mèo bắt xác, thuận tiện cho Đặc Y Tháp một ít. Đặc Y Tháp vừa ăn lấy Tây Lâm bắt tốt quả hạch, một bên xuề bàn tay ra, năm ngón tay mở ra, phụ nhất khảo thí gần đây có 5 đội phiên, xưng là phụ nhất năm thử. "Phụ nhất năm thử? Khó sao?" Lịch Bối La hỏi. Đặc Y Tháp nhai a quả hạch, nhíu lại lông mày, nghe nói thật khó khăn. "Vòng thứ nhất thi viết còn muốn cầm bút trên giấy viết chữ." "Viết chữ? Ngươi là nói tại loại này trên trang giấy dùng bút từng chữ tự tay viết xuống đến?" Thiết Đầu có chút khó khăn, mặc dù hắn làm ra phó cũng không sao cả dùng qua trang giấy viết chữ, vẫn luôn là điện tử bản. Thật muốn cầm bút viết chữ phòng trường viết ra chữ mình cũng nhìn không được. Lịch Bối La cùng Thiết Đầu tình huống đồng dạng, nhưng là Tây Lâm cùng Vệ Lai muốn bình tĩnh rất nhiều, hắn chúng ta đối với loại chuyện này còn tương đối quen thuộc. Tây Lâm đưa cho Tiểu Hải Tử một cái bát tốt quả hạch, nói tiếp đi. Đặc Y Tháp tiếp nhận quả hạch ném vào trong miệng cắn được rắc rắc vang lên, tuổi rất tốt. Sau đó bẻ ngón tay bắt đầu từng chuyện mà nói. Mặt sau còn có ưng thuận kích khảo thí, ba loại khảo thí, hợp tác khảo thí cùng cuối cùng phỏng vấn, bất quá các ngươi không cần phải lo lắng á, mỗi một vòng chắc thí cũng không có cái gọi là thông qua tiêu chuẩn, không biết bọn họ dựa theo cái gì tới cho bạn, có một chút tại thi viết trong rõ ràng rất kém cỏi, nhưng là cuối cùng lại trúng tuyển, có một chút đáp được không sai cuối cùng lại bị lui phản. Đặc Y Tháp đem những gì mình biết sự tình đều nói ra, nhưng là Tây Lâm bốn người biết được càng nhiều, càng thấy được, phụ nhất chọn lựa khảo thí làm sao lại như vậy khác loại đâu này. Chương 239, phụ nhất năm thử. Ngày đầu tiên lại tới đây có thể là tâm tình còn không có bình tĩnh trở lại, cho nên vào lúc ban đêm tất cả mọi người trò chuyện được muộn một ít. Vì chiếu cố trong túc xá nhỏ nhất Đặc Y Tháp, Tây Lâm bốn người rất nhiều chuyện đều giúp đỡ hắn, tiểu hài này xem xét chính là ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, coi như là tắm rửa cũng có chuyên môn người máy kỳ lưng, này lão buộc cái gì đều cho hắn an bài tốt. Tây Lâm mấy người gặp qua Đặc Y Tháp gian phòng, lão buộc bố trí xong gian phòng sau mấy người đều xem qua liếc. Đồ vật này nọ rất đủ, toàn bộ được rất nhiều chuyện đều không cần Đặc Y Tháp động thủ, chỉ dùng cho gia vụ người máy cùng trí năng hệ thống ra lệnh. Vừa nhìn thấy Đặc Y Tháp trong phòng cửa hàng dày đặc lông nung thảm, hôi mèo đã cảm thấy sau lưng ngứa, hận không thể lập tức đi qua cọ một cọ, mà trên thực tế, hôi mèo cũng làm như vậy, bất quá tại trước khi ngủ bị Tây Lâm vặn trở về. Tại đây đang lúc trong túc xá có mấy bí ẩn quản chế khí, Đặc Y Tháp trong phòng có 3 cái, bên ngoài phòng bếp 1 cái, phòng tắm 1 cái, phòng khách 2 cái. Hôi mèo bị vặn trở về phòng sau ghé vào Tây Lâm bên cạnh có vẻ nói. Cuối cùng được ra kết luận, trừ Tây Lâm 4 người bọn họ gian phòng không có bị an trên quản chế khí bên ngoài, nhà này ký túc xá địa phương khác đều bị quản chế. Xem ra Đặc Y Tháp bối cảnh rất xấu a. Tây Lâm cong cong hôi mèo cái cằm, vừa nghĩ hôm nay Đặc Y Tháp chỗ nói phụ nhất năm thử sự tình, từ từ nhắm hai mắt bắt đầu ngủ. Còn chưa ngủ quen thuộc, Tây Lâm đã bị hôi mèo đập tỉnh. Để làm chi? Tây Lâm mắt đều không trợn. Đứa bé kia ngủ không được, đoán chừng là không thói quen mà nhớ nhà a. Thông qua Đặc Y Tháp trong phòng quản chế khí, hôi mèo cũng có thể biết trong phòng tình huống. Đã đến nơi này, tổng yếu vượt đi qua. 10 phút sau, Miêu Trảo Tử vỗ vào Tây Lâm trên lưng. Ngươi lại ra làm sao? Tây Lâm như trước không có trợn mắt. Đứa bé kia giống như rất ủy khuất, người nhận tâm. Người luôn một bên khóc một bên học kiên cường, đây là người một loại phát triển phương thức. Hôi mèo bắn ra lỗ thai, không biết nghe hiểu không có. Lại 10 phút. Tây Lâm mạnh xoay người trợn mắt. Trước mặt hôi mèo mang móng vuốt đang chuẩn bị lần nữa vỗ xuống. Ta thật sự là phụ ngươi. Cùng lúc đó, tại đế đô khác một cái tinh cầu lên, một tòa chiếm diện tích rộng lớn tòa thành cách thức khu kiến trúc trong mỗi gian phòng ở trong, có mấy người chằm chằm vào trên màn hình lớn biểu hiện Đặc Y Tháp trong phòng tình huống. Nhìn xem 8 tuổi đại tiểu bất điểm trên giường lăn qua lăn lại ngủ không được bộ dáng. Hai nữ nhân cầm khăn tay càng không ngừng gật lệ. Ta liền nói không thể sớm như vậy đem hắn đưa vào đi, ngươi xem một chút, hài tử rời nhà đều ngủ không được. Đúng vậy a, cha. Đặc Y Tháp còn nhỏ, ngươi cũng biết phụ nhất đó là một địa phương nào, nói sau Đặc Y Tháp cũng không cần phải đi, chúng ta đều đi con đường kia, có chúng ta che chở hắn là được. Ta đồng ý vẫn là đem Đặc Y Tháp tiếp trở về a. Khác một người mặc quân trang nam nhân nói. Trung quanh người đều nhìn xem chính giữa đứng cái kia mặc dù đã một số gần như tuổi già nhưng vẫn cũ vai hùng bất phàm người. Đứng ở một bên mỹ phụ một bên lau nước mắt. Một bên nghiêng mắt nhìn thẳng tắp đứng ở chính giữa chính mình phụ thân, nghĩ thầm, giả bộ, trang bị, tiếp tục giả vờ, ngày bình thường hiểu rõ nhất Đặc Y Tháp chính là lão nhân gia ông ta. Lần này không biết nghe quân bộ một số người nói cái gì, một kích động liền đem Đặc Y Tháp cho tống đi qua, hiện tại so với ai khác đều hối hận, chẳng qua là e ngại mặt mũi không nói ra đến. Nghe được người chung quanh lời nói, lão nhân trong lòng cũng nuối lòng một hơi, vẫn là tiếp trở về a quá nhỏ, những người kia nói chứ sao, cũng sẽ không thiếu khối thịt, qua 2 năm đợi, cùng Đặc Y Tháp lớn lên chút ít lại đưa qua. tin tưởng đặc ý thấp cũng sẽ không khiến hắn thất vọng. Hiện tại hài tử vẫn còn quá nhỏ a, đau lòng. Lão nhân đang chuẩn bị nói chuyện, đặc ý thấp gian phòng chuông cửa vang lên. Đặc ý thấp một lăn lông lốc ngồi dậy, một lần nữa sửa sang lại một chút bộ mặt biểu lộ, làm cho mình nhìn về phía trên không giống vừa rồi như vậy hề hoài cùng bất lực. Điểm ấy để cho chằm chằm vào màn hình mấy người lại là một hồi lòng chua xót. Đặc ý thấp mở cửa, còn chưa nói lời nói, trước mặt liền ném qua tới một đồ vật này nọ, vội vàng tiếp được xem xét, là cái con kia hôi mèo. Tây Lâm đánh cắng áp, đối với đặc ý tháp nói ra, tống ngươi thị tẩm. Cái này mèo thích ngươi thảm, khiến cho hắn ngủ ở chỗ này à, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, liền trực tiếp đem nó văng ra. Nói xong Tây Lâm bước đi trở về phòng tiếp tục ngủ đi. Đặc ý tháp đứng ở cửa ra vào nháy mắt mấy cái, lại xem trong ngực hôi mèo, đóng cửa lại đi vào trong. Vừa về tới đặc ý tháp gian phòng, hôi mèo liền không thể chờ đợi được nhảy đến trên mặt thảm dọc theo gian phòng bắt đầu cọ. Có một vòng mấy lúc sau ngẩng đầu thấy đặc y tháp không nháy mắt nhìn xem nó, hôi mèo đứng dậy run run lông, không cần phải xen vào ta, chính ngươi ngủ đi, ta cho ngươi trông coi cửa phòng. Nói xong hôi mèo cứ tiếp tục tại lông trên mặt thảm lăn cọ lông. Trải qua hôi mèo như vậy quậy một phát, đặc y tháp tâm tình cũng tốt rất nhiều, xem trong chốc lát sau, hắn đem trên giường nệm êm ôm xuống ngồi ở hôi mèo bên cạnh. Trong phòng ngủ nhiệt độ thiết trí quá phù hợp hơn nữa còn là trí năng không ôn, căn bản không cần lo lắng đến mát cảm mạo vấn đề. Nửa giờ sau, một người một con mèo vốn tại trên quán ngủ. Màn hình lớn trước những người kia nửa ngày không nói một câu. Cuối cùng lão nhân còn không có đem đặc y tháp tiếp trở về, nhìn xem đặc y tháp kết quả khảo nghiệm nói sau. Phụ nhất khảo thí tại hơn 1000 người trong chờ mong rốt cục đã đến. Cái này hơn 1000 người đều là có được đề cử thẻ, chẳng qua là thu được đề cử thẻ thời gian bất đồng, làm đã đến nhân số đạt tới yêu cầu thời điểm phụ nhất mà bắt đầu khảo thí đến ngược. Phụ nhất năm thử hạng thứ nhất chính là đặc y tháp nói qua thi viết. Trên nhất giai đoạn tham gia khảo thí người thi viết trong chỉ có một tờ bài thi, thời hạn 3 giờ, đề mục không nhiều lắm nhưng rất khó, nhưng là lúc này đây rõ ràng bất đồng. Lúc này đây thi viết, thì trường 10 giờ, giữa đường không ngừng tức, kèm theo thực vật, cho nên trừ đi nhà cầu bên ngoài, còn lại thời gian đều là tại trong trường thi vượt qua. Mỗi vị thí sinh cũng không biết mình chỗ ngồi có ở nơi nào, tất cả mọi người là tại một chỗ hội trường tập hợp, tùy ý ngồi xuống, sau đó theo cái ghế chung quanh bay lên xa cách cháo đem mỗi người bao lại, sau đó rời hướng trường thi. Tại trong trường thi, ngươi chỉ có thể nhìn đến chung quanh bạch sắc quang cứng ngắt xa cách tầng, nhìn không thấy tới tầng này ván chưa sơn bên kia tình huống, nhưng là, đứng ở trường thi bên ngoài người xem trong đó lại thấy rất rõ ràng, cho nên đừng làm bị tay trộm chung sự tình, bằng không bị bắt được nếu mà biết thì rất thê thảm. Làm mọi người đều bị chuyển đến trường thi sau, mới phát hiện chính mình đối mặt là dạy đặt một quyển bài thi. Không sai, là một quyển. Trong lúc này kể cả cá nhân cơ bản tin tức cùng với các phương diện khảo thí đề lợi. Tây Lâm xem phía trước đều là cơ bản tin tức, kể cả ưa thích cá nhân, bình thường nhìn cái gì sách nhìn cái gì tư liệu, chú ý cái gì internet tin tức, sinh hoạt tập quán vân vân. Rất nhiều người tận hướng tốt phương diện đi, nhưng là không biết tại khảo thí trong những kia đám đạo sư có căn cứ ngươi viết tin tức đến an bài khảo đề. Nếu như phát hiện nói dối, những kia đám đạo sư sẽ để cho ngươi rất khó có thể. Tây Lâm cũng không có ghi quá nhiều, sở trường đặc biệt cái gì chỉ viết xạ kích, dù sao quan phong thương tại đó. Sớm muộn gì muốn viết ra. Những người này cơ bản tin tức cũng có thể nói rõ mỗi người đối với chính hắn hiểu trình độ, theo chỗ điển tin tức cũng có thể nhìn ra người này tự đại hoặc là tự ti. Bất quá Tây Lâm không biết trận này thi viết rốt cuộc có như thế nào tiêu chuẩn, ta tìm đặc ý tháp chỗ nói, có ít người sẽ không viết chữ nhưng là cuối cùng cũng trúng tuyển. Bất quá khi Tây Lâm ghi chữ thứ nhất thời điểm, Tây Lâm cũng có chút hiểu vì cái gì lần này sẽ thả một quyển bài thi. Một người chữ có phản ánh ra người này một ít tình huống. Chữ nếu như người, chữ cũng sẽ theo tuổi hoặc lịch duyệt gia tăng mà trở nên cứng cáp cùng trầm ổn. Tại bất đồng thời điểm là không giống với tâm tình tốt thời điểm ghi tinh tế, tâm tình không tốt ghi liền siêu siêu vẹo vẹo còn. Viết áp lực, bút họa kết cấu phương thức, chữ lớn nhỏ, liền bút trình độ lợi, cùng đều có thể đủ rồi phản ánh ra rất nhiều vấn đề. Thì như người này quen dùng lực đạo, mình ý thức phản ánh, tư duy cùng hành vi phối hợp tính vân vân. Viết tốc độ cùng người lý giải lực tốc độ cũng có quan hệ, văn tự bố cục cũng có thể phản ánh viết nhân diện đối ngoại bộ thế giới thái độ. Đương nhiên, còn có tâm tính. Một người tâm tính biến, chữ cũng sẽ cùng theo tâm tính thay đổi. Cuốn này bài thi, quá nhất định có rất nhiều người càng về sau chữ càng viết ngoáy, nhưng là cũng có người từ đầu đến cuối chữ viết đều không có bao nhiêu biến hóa. Đây là khác nhau. Tây Lâm điền hết cơ bản tin tức sau, liền bắt đầu lật xem mở đề, đây là Tây Lâm thói quen, trước kia tại bảy rượu thời điểm mặc dù không cần bút ghi hắn cũng là trước đem đề mục toàn bộ điều tra đã tới một lần. Sau đó lại bắt đầu làm bài. Đề thứ nhất, danh từ giải thích. Quen thuộc đề hình, nhưng là nhìn xem chọn cả năm khối danh từ giải thích, Tây Lâm có loại đã lâu mà mịt. Lạ từ chiếm cứ 99%, những này từ Tây Lâm đi đến Lam Tát Đế quốc những thời giờ này đều chưa nghe nói qua. Tiếp tục sau này trở mình, vấn đáp, tính toán, thảo luận. Thật xin lỗi, cái này không có lựa chọn đề cũng không có phán đoán đề, không phải là sẽ không, không có khả năng như lựa chọn cùng phán đoán như vậy có thể mông. Hơn nữa tựa như đặc y tháp trô nói như vậy, những này đề mục liên quan đến phạm vi rất rộng. Theo vũ trụ hình thành, lượng tử cơ học, tiến hóa sử, công thức phân tử đến nhân loại sinh sôi nảy nở, đang dị thường sinh lý chỉ tiêu, cùng với cùng loại gà có trước hay là trước có trứng loại này cổ lao vấn đề. Lật đến đếm ngược đệ tam trang đếm ngược thứ 5 đề thì Tây Lâm mi mau nhất tiêu. Chỗ đó chỉ có cũng không thu hút ngắn ngủn một hàng chữ, đã ngoài đề mục cho dù tuyển 30 đề làm, nhiều ghi không phụ giá phân. Nhiều khi, như vậy lời nói hoặc là xuất hiện tại bài thi cuốn thủ, hoặc là liền xuất hiện tại bài thi cuốn mạn, nhưng là quá tân kỳ, hiện tại lời này xuất hiện tại cái này bản bài thi đếm ngược đệ tam trang đếm ngược thứ 5 đề, căn bản không dễ dàng chú ý tới. Không biết có bao nhiêu người cuối cùng sẽ bị những lời này đã kích đến. Tây Lâm lắc đầu, tiếp tục xem mặt sau đề đều không sai biệt lắm, chứ cuối cùng giống một đề. Xác định không có cái khác gần hàm ý tứ sau, Tây Lâm liền bắt đầu viết. 2 giờ về sau, Tây Lâm đem phía trước 30 đề cùng mặt sau những kia đề đều viết xong, còn lại cũng chỉ có cuối cùng một đề. Cuối cùng một đề đề mục là như vậy, nếu như ngươi cảm thấy đã ngoài đề mục không thể biểu hiện ra ngươi đặc sắc hoặc là năng lực, thỉnh tại đây tự do phát huy. Nghĩ nghĩ sau, Tây Lâm tâm huyết dâng trào tại đây để đáp đề khu vực trong vẽ nhất trích mèo, nhất trích tròn vo đang ngậm một khối cá bánh bích quy mèo. Đáp hết đề, Tây Lâm không có sốt ruột nộp bài thi, kiểm tra một lần sau ghé vào trên mặt bàn bắt đầu ngủ bù, hắn cảm thấy phụ nhất mặt sau khảo thí sẽ rất hao phí tinh lực, sớm xúc tích một chút năng lượng. Trường thi chung quanh có một chút phụ nhất cùng phụ hai đám đạo sư đi đi lại lại, trong trường những thí sinh kia nhóm một ít mờ ám bọn họ đều xem rành mạch, cảnh cáo, cải phân, nhưng là đều không có tại chỗ hủy bỏ tư cách. Như Tây Lâm như vậy sớm làm xong bài thi người cũng có một chút, bọn họ hoặc là sớm nộp bài thi, hoặc là cùng Tây Lâm đồng dạng ở đằng kia nhòi người về phía trước lấy ngủ, cho nên Tây Lâm tại trong chuyện này cũng không nổi bật. Bất quá những này tại 3 giờ trong đêm đề mục hoàn thành người đang quan chủ khảo chỗ đó đều có chuyên môn bản ghi chép. Tây Lâm là bị chấm dứt tiếng chuông đánh thức. Ra trường thi sau tại ước định địa phương cùng Lịch Bối La bọn họ chạm trán. Xem Lịch Bối La cùng Tiết Đầu bộ dáng, phòng trường không thấy được đếm ngược đệ tam trang câu nói kia. Hiện tại hai người này còn hề phải lấy. Vệ Lai như cũng là bộ kia không có tim không có phổi bộ dáng, Đặc Y Tháp tuy nhiên không thấy được câu nói kia, nhưng là tâm tính không tệ, thi qua liền thi qua, dù sao hắn không có bao nhiêu áp lực tâm lý. Cũng không có cho thi xong vòng thứ nhất thi viết các thí sinh bao nhiêu thời gian, phi hành khí đưa bọn họ đưa đến một nơi, tiến hành vòng tiếp theo khảo thí. Thông qua ương thuận kích khảo thí xem các thí sinh thân thể ương thuận kích phản ứng, như khôi phục năng lực, miễn dịch nhịn chịu tính, sự giảm oxy huyết áp lực thấp đợi, cùng dưới điều kiện phản ứng sinh lý đợi. Cũng kiểm tra một chút các thí sinh thân thể cực hạn cùng sinh lý chỗ thiếu hụt. Kết quả khảo nghiệm từ cao tới thấp phân ngũ đẳng, SABCG bất quá kiểm tra cuối cùng kết quả các thí sinh là không biết. Dị chủng người đang như vậy ưng thuận kích dưới có hiện ra mặt khác hạng mục, đưa bọn họ một nửa khác huyết mạch biểu trinh đều cho thấy đến. Bất quá những kia đều là giữ bí mật, trừ phụ trách đám đạo sư bên ngoài, thí sinh cũng không biết những người khác tình huống. Tây Lâm tiếp nhận trụ cột dược vật dị ứng khảo thí, miệng vết thương khép lại khảo thí, sự giảm oxy huyết áp lực thấp tâm dẫn đợi, cùng một loạt sau khi kiểm tra, phụ trách khảo thí người đang Tây Lâm sau khi rời khỏi, đi Tây Lâm khảo thí cuối cùng bình xét cấp bậc kết quả trên ghi một cái S. Kế tiếp sự tình cùng Tây Lâm đoán rằng đồng dạng, căn bản không có cho các thí sinh bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, thi kiểm tra xong đợt thứ 2 sau, các thí sinh lại bị đưa đến tinh cầu một chỗ khác tiến hành vòng thứ 3 khảo thí. Mà lần này, Tây Lâm phát hiện nhân số ít một ít, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là xác thực thiếu hơn 50 người. Vòng thứ 3 khảo thí lại xưng 3 loại khảo thí, là do các thí sinh tại khảo thí hạng mục trong tự hành lựa chọn 3 loại đến khảo thí. Tây Lâm lựa chọn sạc kích, cận chiến cùng linh kiện lắp ráp. Sở dĩ tuyển cái này 3 dạng cũng không phải nói Tây Lâm đối với cái này 3 loại tối có nắm chắc, mà là cái này 3 dạng đều là bị khác, đừng, người biết được. Ít nhất, quan phòng là khẳng định biết rõ. Linh kiện lắp ráp không cần phải nói, rất nhanh liền chấm dứt. Phụ trách linh kiện lắp ráp một ít trường vài người còn nghĩ Tây Lâm lắp ráp bộ kiện nghiên cứu qua, sau đó tại Tây Lâm kết quả khảo nghiệm trên ghi rất dài một đoạn lời bình, về phần ghi là cái gì, Tây Lâm cũng không biết. Cận chiến Tây Lâm gặp được đối thủ là cá như thiết đầu đồng dạng to con, người này am hiểu lực lượng, một đấm truy xuống đều có thể đem ra cố mặt đất truy ra một cái ao hãm còn đánh giẫm không có mà tiếp tục tiến hành tiếp theo quyền công kích. Ngay từ đầu Tây Lâm chọn lựa là phòng thủ đối sách, cũng không có nóng lòng tiến công. Tại đại khái hiểu cái này to con thực lực hơn nữa để cho cái này to con biểu hiện ra đủ nhiều năng lực sau, mới dùng một kích chấm dứt chiến đấu. Cuối cùng hạng nhất là xạ kích, lựa chọn xạ kích người rất nhiều, Tây Lâm tới nơi này còn muốn xếp hàng. Không giống với trước vài đồ khảo thí, xạ kích là nửa công khai, lựa chọn xạ kích các thí sinh đều có thể đủ rồi tại săn bắn trong chứng kiến những người khác xếp đặt tình huống. Vĩ đại xạ thủ không ít, mỗi vị thí sinh đều muốn chính mình sở trường bản lĩnh sử đi ra, nhưng là tại săn bắn có như vậy một cái hiện tượng, các thí sinh ủng hộ rất nhiều, phụ trách đám đạo sư lại không nhiều làm phản ứng. Chương 240, ta hận 3+1. Phụ giáo không thiếu thiên tài, cái này mọi người đều biết, phụ nhất cùng phụ nhị vốn là hội tụ đến từ đế quốc các nơi các cấp độ tầng mọi người loại thiên tài, có lẽ những đạo sư này nhóm đã chết lặng, dù sao ở chỗ này, thiên tài nhiều lắm, thẩm mỹ mệt nhọc. Xạ kích sân kiểm tra thành hình tròn khu vực bên trong phân 8 cái sân nhỏ, mỗi cái sân nhỏ chiếm cứ 45 độ hình quả khu, mà xạ kích trận bên ngoài có một vòng khán đài phân 2 tầng, thượng tầng là phụ trách khảo nghiệm đám đạo sư hành động khu vực, tầng dưới lúc này đến đây khảo nghiệm các học viên có thể hành động khu vực. Đã hoàn tất thi kiểm tra hoặc là chờ đợi khảo nghiệm người đều ở chỗ này quan sát phía dưới sân kiểm tra bên trong ngay tại khảo nghiệm. Người xạ kích. Đối với xạ kích, đây là mỗi một cái học viên môn bắt buộc, cho dù ngươi bây giờ còn không có chạm qua thường, nhưng khi ngươi bị chính thức trúng tuyển về sau, là cần bổ tu xạ kích chương trình học. Cho nên xạ kích trong trường học xem như một môn trọng điểm chương trình học, thế nhưng là rất nhiều đạo sư thích lấy ra khảo sát học sinh hạng mục, bất luận là chương trình học khảo hạch vẫn là hiện tại tuyển chọn khảo thí, xạ kích chiếm đoạt tỷ lệ phần trăm đều là tương đối nhiều. Chính vì vậy, rất nhiều người đều lựa chọn xạ kích. Có lẽ ở bên ngoài, đường vòng cung xạ kích trở thành một cái độ khó siêu cao kỹ thuật, nhưng là ở chỗ này, thiên tài cùng thiên tài trong đụng chạm đã trở nên không có gợn sóng. Bách phát bách chúng lời nói đám đạo sư có thể sẽ nhìn nhiều người một chút. Có một ít giới trước phụ nhất cùng phụ nhị học sinh cũng ở nơi đây quan sát, từ ánh mắt của bọn hắn bên trong, Tây Lâm liền biết, hiện tại những này đến khảo hạch người không có bao nhiêu có thể vào mắt của bọn hắn. Đương nhiên, cũng không phải là nói bây giờ tại khảo hạch những người này quá kém, nếu như bọn hắn trúng tuyển về sau lại trải qua phụ giáo huấn luyện, hội càng lấp loé. Tại đám đạo sư hứng hở quan sát bên trong, tại giới trước học viên trong lúc nói cười, từng cái khảo thí thí sinh đi vào lại ra, tại trước khi tới đây, bọn hắn thỏa thuê mãn nguyện, nhưng là chân chính trải qua về sau mới hiểu được, vì cái gì phụ nhất cùng phụ nhị có thể trở thành đế quốc đỉnh tiêm trường học. Là vàng tiểu gì cũng sẽ lấp lóe, nhưng là đông đảo vàng tại cùng một chỗ, ngươi cái kia một khối liền không thấy được. Bất quá Tây Lâm cho rằng, xạ kích khảo thí khảo sát thí sinh tại bắn súng là một mặt, một phương diện khác chính là quan sát mỗi một cái thí sinh thường dùng thương hình. Đúng vậy, ở chỗ này xạ kích khảo nghiệm thương đều là thí sinh tự mình lựa chọn, thiết chí có thể trực tiếp sử dụng súng của mình. Đây chính là vì cái gì đến phụ nhất dự bị giáo khu thời điểm cũng không có cấm chỉ mang theo súng ống, đồng thời cũng từ một phương diện khác nói rõ, phụ nhất người có năng lực khống chế lại khả năng phát sinh tình huống. Tây Lâm đứng tại nhìn lên bầu trời nhìn phía dưới người xạ kích. Lại bỡ lộ cùng thiết đầu không có tuyển xạ kích, nhưng là vệ lai cùng tệ ẩy tạ tuyển. Vệ lai xếp tại Tây Lâm phía trước, tệ tạ tại Tây Lâm đằng sau, là dựa theo báo danh trình tự tới. Vệ lai cùng Tây Lâm phân tại cùng một cái hình quạt khu, thương của hắn cảm giác rất tốt. Tây Lâm nhìn vệ lai xạ kích thời nghĩ đến đường cầu cầu, dạng này thương cảm giác, hoặc là trời sinh, hoặc là chính là hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng. Nếu như là cái sau, như vậy, vệ lai sinh hoạt địa phương xác thực tương đối loạn. Nhưng là có thể tại loại này loạn địa phương bồi dưỡng được một cái giống vệ lai dạng này luôn là một bộ không tim không phổi bộ dáng người sát thực không dễ dàng. Vệ lai trực tiếp tại sân bắn giá súng bên trên tuyển một thanh, nhìn một chút, thử bắn một phát về sau lại bắt đầu, sau đó là điều trúng, hơn nữa còn là liên xạ. Tây Lâm đứng ở chỗ này không nhìn thấy vệ lai xạ kích thời điểm ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy xạ kích thủ pháp cùng xạ kích kết quả, có lẽ có ít đám đạo sư có thể thông qua sân bắn nội bộ camera nhìn thấy. Tại vệ lai xạ kích xong sau, Tây Lâm cảm thấy phụ trách cái này hình quạt khu vực đám đạo sư biểu hiện có một chút khác biệt, cái kia hẳn là xưng là hài lòng đi. Tây Lâm, nhanh đến ngươi đi. Tệ Tạ chạy tới, hắn vừa đi tìm một cái nhận biết giới trước học viên nói chuyện phiếm. Đối với thiết kế khảo thí Tệ Tạ cũng không có áp lực gì. Ừm, còn có hai người. Tây Lâm chỉ vào đối mặt với cái kia một khối hình quạt khu vực nói. Tệ Tạ phất phất tay, nói ra, không cần khẩn trương, tâm bình tĩnh. Đây là cha của hắn thường xuyên nói với hắn. Tây Lâm cười cười, ta không có khẩn trương. Đang nói, vệ lai lưu xong một vòng trở về. Cũng không có gì để mắt, những cái kia giới trước người khó được đều đang nhìn mỹ nữ, nữ đều đang nhìn tiểu bạch kiểm, đám đạo sư ngáp liên tục, không biết có phải hay không là đang cố ý khí chúng ta. Vệ lai không có xương cốt giống như ghé vào rào chắn bên trên, thật đói, các ngươi có gì ăn hay không? Tây Lâm ném cho vệ lai một khối lương khô, một túi thịt khô, cái một bình nước, bảo tồn thể lực, ta đoán chừng vòng tiếp theo an bài cũng rất chặt chẽ. Khảo nghiệm này thật phiền phức. Vệ lai tiếp nhận đồ ăn bắt đầu bổ sung thể lực. Vệ lai không có á không gian dung khí, những cái kia đối với hắn mà nói là xa xỉ phẩm. Cho nên không thể giống Tây Lâm cùng Tệ Tạ như thế mang theo rất nhiều đồ ăn, dinh dưỡng phiến lại không muốn ăn, món đồ kia bình thường ăn vẫn được, tại loại kiểm tra này khảo tra thời điểm ăn xong toàn không thể thỏa mãn cung cấp năng lượng cần. A, ta hỏi thăm một chút, nghe nói cùng vòng thứ 3 khảo thí có chút cải biến. Tệ ấy ta nói. Cái gì cải biến? Tây Lâm cùng vệ lai đồng thời nhìn về phía Tệ ấy ta. Tệ Tạ thán thở dài, nghe nói từ lần này bắt đầu, về sau vòng thứ 3 khảo thí biến thành 3 cộng 1 khảo thí, 3 loại tự do lựa chọn khảo thí, cộng thêm mặt khác một hạng khảo thí. Bất quá cái này thêm một hạng mỗi một giới đều có thể khác biệt, chúng ta lần này giống như muốn khảo thí chạy cự ly dài. Chạy cự ly dài? Dài bao nhiêu? Tây Lâm hỏi. Tệ Tạ lắc đầu, không biết, bọn hắn cũng không rõ ràng, phải đi hỏi phụ trách đạo sư. Vệ Lai kêu thịt khô ngẩng đầu nhìn trời, một mặt sáng rỡ yêu thương, ta có loại dự cảm bất tường. Tây Lâm dãy số bài chấn động, đây là khảo thí nhắc nhở. Ta muốn đi qua, các ngươi trước trò chuyện. Nói xong Tây Lâm liền hướng sân bắn khối kia hình quạt khu vực đi đến, thuận tiện đem quan phong đưa cho hắn cái dương kia lấy ra. Tại sân bắn bên trong là không cho phép vận dụng á không gian. Đã quan phong đem cái này đưa cho Tây Lâm, đó chính là để Tây Lâm lớn mật sử dụng, không cần thiết dịch. Phía trước một cái thí sinh sau khi đi ra, Tây Lâm đem tiến lên trận nhận lấy dãy số bài cắm vào khe thẻ bên trong, trận cửa mở ra, Tây Lâm dẫn theo cái dương tiến vào. Cái kia cái dương là cái gì? Đứng tại khán đài vệ lai vừa ăn lương khô một bên hỏi Tệ ấy Tạ. Thương a. Tệ Tạ cũng không xác định, có rất ít người dùng tốt cái dương chứa thương sách tiến đến. Mục tiêu khu vực đã có ánh sáng tiêu bắt đầu chớp động, trước sau đại khái hơn 50 cái. Mỗi một cái con trỏ đều chỉ có to bằng ngón tay, mà lại tốc độ cùng phương hướng không chừng. Tây Lâm tại xạ thủ khu vực đứng vững, cái dương đặt tại một bên trên mặt bàn mở ra, bắt đầu lắp ráp, tốc độ cũng không so ngày đó quan phong lắp ráp tốc độ chậm. Đang khán đài cao tầng hứng hờ nhìn xem mình phụ trách khu vực đạo sư bỗng nhiên đứng người lên, cảm thấy không xác định, lại điều ra thiết bị giám sát biểu hiện nhìn kỹ một chút, không khỏi mắng một câu, thao. Quan lão hồ ly làm sao bỏ được? Làm sao bỏ được? Một bên khác một vị đạo sư nhìn thấy người này phản ứng, vung lấy chén trà lắc lắc ung dung thoảng qua đến, làm sao? Người thần kinh tỏa rút, quất người mô mô. Lão tử tìm quan lão hồ ly muốn nhiều lần như vậy hắn không cho, hết lần này tới lần khác cho một cái tiểu hoa nhi. Thoáng qua người tới nhìn một chút biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh, kém chút ngã cái chén, cái đồ chơi này, thế mà nhanh như vậy liền đưa ra ngoài. Mấy cái khác khu vực người phụ trách cũng tò mò bên này phản ứng của hai người, biết nguyên nhân về sau biểu lộ đều có khác biệt. Nhưng không thể không nói, cái dương này đem phụ trách đám đạo sư lực chú ý đều hấp dẫn tới. Nô! Tây lâm cây thương kia làm sao dáng dấp như vậy kỳ quái? Vệ Lai bỏ vào trong miệng đến chậm rãi, cô lô đạo. Luyện ngục lôi xà. Kia là luyện ngục lôi xà. Nắp dương phía trên hoa văn, kia là luyện ngục lôi xà tiêu chí, hơn nữa, còn là ca hình súng. Là ca. Tệ Tạ kích động đến hét lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tây Lâm tình huống bên kia. Tệ Tạ chỉ gặp qua nhóm B cùng E hình hai loại hình luyện ngục lôi xà, ca hình còn không có gặp qua, cha của hắn nói, toàn bộ trong đế quốc, sử dụng ca hình người không cao hơn 5 cái, phụ nhất vẫn muốn bồi dưỡng sử dụng ca hình súng người, nhưng là cuối cùng hợp cách lại rất ít. Nghe lão cha nói, quan lão hồ ly kia rất khó giải quyết, cho nên đến bây giờ mặc dù có một chút tự nhận là có thể sử dụng ca hình súng người, đều bị quan lão hồ ly bắt bỏ. Tệ Tạ tiếng kêu hấp dẫn không ít người lực chú ý, ngay tại trò chuyện một số người cũng nhìn sang, cho dù là không biết luyện ngục lôi xà người nhìn thấy Tệ Tạ phản ứng, kết hợp với lầu 2 những đạo sư kia nhóm nhìn xem bên này ánh mắt, cũng bắt đầu chú ý Tây Lâm tình huống bên kia. Lần này các thí sinh phản ứng rõ ràng không kịp giới trước học viên phản ứng lớn, biết Tây Lâm dùng tốt chính là luyện ngục lôi xà ca hình thời điểm từng cái giống gặp quỷ, sau đó đều gắt gao tiếp cận Tây Lâm bên kia sân bắn. Tây Lâm lắp ráp tốt về sau, hệ thống sẽ có 10 giây nói rõ thời gian, nói cho thí sinh con trỏ nhiều ít xạ kích thời gian bao nhiêu nói nhảm, nhưng những này nói nhảm mục đích kỳ thật chính là để thí sinh tại cái này 10 giây bên trong có thể đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bởi vì từ lúc thí sinh tiến vào sân bắn về sau, thí sinh các hạng sinh lý tham số đều đã bắt đầu kiểm tra, nhịp tim mạch đập huyết áp chờ từng mục một số liệu bắt đầu tô lại đồ. Cái này cũng có thể rất tốt kiểm nghiệm mỗi một vị thí sinh tâm lý tố chất. 10 giây vừa đến, hệ thống tuyên bố bắt đầu. Tây Lâm đưa tay xạ kích, không chần chờ chút nào. Lệnh. Vệ Lai tiếng nói còn không có rơi, liền nghe đến Tây Lâm bên kia hệ thống liên tiếp báo ra 5 âm thanh trúng đích mục tiêu. Sau đó, liền không có sau đó. Tây Lâm thu súng, tháo dỡ sắp xếp gọn, rời đi. Trong tràng một mảnh trầm tĩnh, chỉ có sân bắn cái khác mấy cái hình quạt khu hệ thống thanh âm. Kết hợp chính là toàn trường ồn ào. Vệ Lai trong mồm bánh bích quy bột phấn đều phun ra ngoài, kém chút sắp chết, hướng trong mồm rót mấy nước bọt mới chậm tới. Nam, Nam phát súng. Vệ Lai xuề bàn tay ra đối Tệ Tạ, năm ngón tay mở ra, tựa hồ tại xác nhận cái số này. Ừm. Nam phát súng. Tệ Tạ hai mắt tỏa ánh sáng. Đây chính là ca hình. Luyện ngục lôi xà đẳng cấp cao nhất ca hình. Lao cha một mực hy vọng có thể đào được một cái sử dụng ca hình súng người, nhưng là quan lão hồ ly xưa nay không thả người. Tệ Tạ thường nghe được lão cha phàn nàn, nhưng là hôm nay nhìn Tây Lâm xạ kích về sau, Tệ Tạ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lao cha một mực cố chấp như vậy lấy đào một cái làm ca hình súng người đi qua. Mặc dù hắn hiện tại năng lực có hạn còn nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng là 5 phát súng, 50 chúng, cái này đầy đủ. Phụ trách Tây Lâm cái này hình quạt khu đạo sư nhìn một chút hệ thống vẽ ra tới xạ thủ sinh lý tham số đồ, nửa ngày, thở dài, lại một cái nổ súng giống ăn cơm, tham số không có cái gì ba động người. Tại Tây Lâm trước đó, Vệ Lai cũng là dạng này. Tây Lâm. Tệ Tạ nên đón, ba mong chờ lấy Tây Lâm, ta có thể hay không sở một chút ca. Ca là Tệ Tạ đối luyện ngục lôi xả ca hình biệt danh, hắn trong âm thầm một mực xưng hô như vậy. Xem ngươi biểu hiện, nếu như ngươi tại sau đó trong khảo nghiệm biểu hiện được không sai ta sẽ đồng ý. Một lời đã định. Tốt. Các ngươi chờ lấy. Nói xong Tệ Tạ liền hướng sân bắn chạy tới, cũng nhanh đến phiên hắn, bất quá hắn không tại cái này hình quạt khu, tại một bên khác. Vệ Lai một mặt cổ quái nhìn về phía Tây Lâm, ai, kia cái gì xả, làm sao bắn? Ta cũng nghĩ nhìn xem. Trở về cho các ngươi nhìn. Hắc hắc, cảm ơn. Vệ Lai nhai lấy bánh bích quy tiếp tục xem trong sân khảo thí, nhưng là trong đầu cũng đã bắt đầu trốn mất. Tệ Tạ tuổi không lớn lắm, nhưng là thương pháp quả thật không tệ, không có hoa lệ kỹ xảo, không có đường vòng cung xạ kích, không có một thương số bên trong, nhưng là mỗi một thương đều là đánh trúng con trỏ trung tâm, mà lại nổ súng rất quả quyết. Khảo thí xong sau Tệ Tạ liền không kịp chờ đợi chạy về đến, thế nào? Không sai a. Rất tốt, đến lúc đó khảo thí xong trở về cho các ngươi nhìn. Hiện tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, xạ kích nhanh xong, kèm theo hạng cũng muốn công bố. Tây Lâm nói. Xác thực như Tây Lâm nói, tại xạ kích kết thúc về sau, cái khác hạng mục cũng kết thúc, các học viên được đưa đến một chỗ tập hợp, tại điểm tập hợp, Tây Lâm ba người cùng lái bờ lộ cùng thiết đầu hội hợp. Nhìn hai người kia biểu lộ liền biết bọn hắn thi cũng không tệ lắm. Nhưng là ba loại khảo nghiệm là không sai, tiếp xuống kèm theo khảo thí lại làm cho đám người mắt tối sầm. Kèm theo hạng là chạy cự ly dài, cái này rất nhiều người đều nghe được, nhưng là tình huống cụ thể bây giờ mới biết. Tình huống cụ thể là cái gì đây? Quân tinh cầu một tuần chạy. Quân tinh cầu một tuần chạy là có ý gì? Nhìn, tất cả mọi người đứng tại xích đạo, đây cũng là phụ nhất cố ý tu kiến một đầu đường băng danh xưng. Xích đạo không hề giống cái khác đường băng như vậy vương vức chật hẹp, rộng lớn, mà lại tràn đầy chướng ngại vật. Rừng cây, đồng đá, sườn đất, vân vân. Cho dù gì nhưng tinh cầu cũng không tính lớn, nhưng quấn tinh cầu một tuần cũng đầy đủ đám người chịu, trừ bỏ địa lý địa thế trở ngại bên ngoài, mọi người thấy từ nơi không xa chạy tới cái kia hắc gia hỏa, đột nhiên cảm giác như sương mùa thu đã qua. Cái đó là hầu tử. Không phải, kia là hắc tinh tinh, cự hình hắc tinh tinh. thật là to lớn. Theo con kia hắc tinh tinh càng chạy càng gần, mặt đất chấn động cũng càng lúc càng lớn. Ta dạ dày cũng bắt đầu run rẩy. Vệ Lai nói, ngươi sở nơi đó là thật. Ta toàn thân đều run rẩy, đã lớn như vậy cũng không có ai kêu ta làm sao đối kháng cái này giống loại a. Vệ Lai chỉ vào cái kia nhìn ra ước chừng 10 mét đại gia hỏa. Còn có thêm nữa nhỉ? Tây Lâm chỉ một bên khác lần lượt chạy tới một ít động vật. Nói cách khác, bọn hắn không chỉ có muốn quấn tinh cầu một tuần, còn không thể không có chút nào phòng bị trầm ung dung chạy, đằng sau sẽ có những đại gia hỏa này nhóm đuổi sát. Ta hận 3+1. Vệ Lai ngửa mặt lên trời thở dài. Tây Lâm tìm phải tìm trái, đột nhiên phát hiện, con mèo kia không biết chạy chỗ nào liên lạc tình cảm đi. Chương 241, suýt. Kèm theo khảo thí không có thời hạn, không thể mượn nhờ phi hành công cụ, đương nhiên, nếu như bản thân liền là giống dạng nghi loại kia có thể bay nhân chủng lời nói coi là chuyện khác. Không có quá tránh né quy tắc hạn chế, có thể báo đoàn, có thể tổ đội. Cho nên Tây Lâm bọn hắn túc xá 5 người liền cùng một chỗ hành động. Từ vừa mới bắt đầu Tây Lâm liền chú ý tới Tệ Tạ biểu lộ có chút dị thường. So với lại bờ lộ cùng thiết đầu bọn hắn như thế đầy mặt buồn rầu, Tệ Tạ nhìn qua ngược lại càng giống là nhìn thấy lão bằng hữu vui sướng, chỉ bất qua cố gắng duy trì lấy bộ mặt nghiêm túc hình. Đừng nhìn Tệ Tạ người không lớn, đến lúc đó thể lực tương đối tốt, chí ít một mực đi theo không có tụt lại phía sau. Muốn tránh né đằng sau những cái kia động vật đuổi theo, trên con đường phía trước đoán chừng còn sẽ có một ít động vật chế tạo phiền phức. Tây Lâm mấy người đều thấy được một cái xui xẻo ra hỏa bị con kia hắc tinh tinh vặn lấy chân về sau quăng bay đi, mà những cái kia hổ báo châu xà loại hình cũng sẽ không nhiều chênh lệch. Chạy một đoạn lộ trình về sau, Tây Lâm 5 người ở tại một cái đống đá đằng sau tạm thời nghỉ ngơi một chút, một giờ sau lại tiếp tục. Tệ ơi ta, nhìn không ra ngươi thể lực rất tốt nha. Lại bợ lộ nói, đó là đương nhiên, ta từ nhỏ đã thường xuyên đi theo cha ta các bộ hạ huấn luyện chung. Tệ ta đối với cái này vẫn là rất tự hào. Tây Lâm nhìn sắc trời một chút, bước chân của bọn họ nhưng theo không kịp tinh cầu tự quay tốc độ, không có khả năng kinh lịch vẫn luôn là ban ngày, bất quá, đêm tối giáng lâm sau sẽ xuất hiện cái gì, tất cả mọi người không rõ ràng. Cùng những cái kia động vật cũng không thể đi nói cái gì đại đạo lý, một cái không có nắm chắc tốt đoán chừng liền phải không may, tựa như lúc trước cái kia bị hắc tinh tinh quăng bay đi đáng thương ra hỏa. Nếu như Tây Lâm chỉ là một người, khẳng định hội nhanh rất nhiều. Mà lại bằng Tây Lâm ẩn nấp năng lực tuyệt đối so 5 người cùng một chỗ hành động phải tốt hơn nhiều, bất quá, chỉ là một cái kèm theo khảo thí thôi, không cần thiết đi tranh cái đệ nhất. Cùng nhau hành động giúp đỡ mấy tên kia, thuận tiện cũng có thể biết một chút tin tức khác. Nguyên bản Tây Lâm còn muốn bị phái mèo xám đi cùng những cái kia động vật nói chuyện giao tình, ai biết kèm theo thi đấu còn chưa bắt đầu tên kia liền chạy đến không thấy, liền để lại một câu nói ta đi liên lạc một chút tình cảm liền không có tin tức. Trời tối, Vệ Lai tựa ở đống đá bên cạnh nhìn xem dần dần tối xuống sắc trời nói, ngựa khí có chút bi thương, không giống bình thường loại kia không tim không phổi dáng vẻ. Ngươi sợ tối? Tệ ấy ta hỏi. Không phải sợ, là không an lòng. Yên tâm, có chúng ta đâu. Ngươi nếu là muốn ngủ lời nói liền ngủ. Thừa dịp điểm ấy thời gian híp mắt một chút, chờ một lúc tiếp tục đi đường. Lại bỡ lộ chuyển qua cạnh ngoài, để Vệ Lai ở tại ở giữa. Các ngươi trước ở lại đây, ta xem xét một chút địa hình. Bọn hắn đối với đầu này đặc dị đường băng căn bản không hiểu rõ, còn không cho phép mang tham chắc khí, chung quanh có tín hiệu che đậy trang bị, còn có từ trường quấy nhiêu khí, phương hướng cảm giác kém đoán chừng phải đi nhầm nói. Tây Lâm nhỏ giọng tại đống đá chung quanh xem xét, sau đó bò lên trên một cái đống đá, tiếp lấy chỗ bóng tối đem mình ẩn nấp, nhìn xem đống đá tình huống chung quanh. Từ bên trên nhìn những này đống đá bày ra vị trí, Tây Lâm dần dần suy nghĩ ra một chút đạo lý. Những này đống đá phân bộ vị trí sẽ đối với suy tư của người sinh ra ảnh hưởng, mê hoặc thân ở đống đá khu vực người làm ra lựa chọn sai lầm. Luôn cảm thấy nơi này có chút kỳ quặc. Cứ như vậy một chút thời gian, Tây Lâm liền phát hiện những này đống đá vị trí có chút biến hóa, bọn hắn tiến đến đống đá khu vực thời điểm đều làm qua lộ tuyến tiêu ký. Nhưng là nôn qua vẫn như cũ dựa theo những dấu hiệu này đến tìm đường, khẳng định hội đi nhầm lẽ. Đi nhầm về sau lại trở về lại đi nhầm. Dạng này cuối cùng bọn hắn sẽ bị khốn đến hướng đông, nhưng là dài rằng giặc đêm tối sẽ phát sinh sự tình gì ai cũng biết. Vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tìm kiếm một cái khác nghỉ ngơi điểm tốt. Đương Tây Lâm nhìn xem đống đá bố cục thời điểm, một thân ảnh lặng yên tiềm nhập đống đá khu vực, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, liền hướng Tây Lâm bên này phiêu tới, từ Tây Lâm phía sau tới gần. Một bên khác chính từ từ nhắm hai mắt nằm ở nơi đó nghỉ ngơi Vệ Lai đột nhiên mở mắt nhìn về phía Tây Lâm phương hướng, nhưng là không đợi hắn mở miệng, bên kia liền phát ra bành một tiếng như vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Vệ Lai cấp tốc đứng dậy hướng bên kia chạy tới, lại bỡ lộ ba người theo sát phía sau, nhưng là bốn người tới Tây Lâm chỗ cái kia đống đá chỗ thời điểm, lại phát hiện Tây Lâm bình yên vô sự đứng tại đống đá bên trên, mà mặt đất nằm không nhận ra cái nào người. Đây nhất định không phải tham gia khảo nghiệm thí sinh, tham gia khảo nghiệm thí sinh Tây Lâm đều có ấn tượng, đến lúc đó người này Tây Lâm xác định mình trước đó chưa thấy qua. Đó chính là nói, người này là giới trước học viên. Tại kèm theo khảo nghiệm trong trường bảo, ngoại trừ những cái kia động vật cho các thí sinh chế tạo phiền phức bên ngoài, còn có giới trước các học viên nhìn xem, bọn hắn là vì bắt được một chút không tuân thủ quy tắc sử dụng vì quy đạo cụ thí sinh, đồng thời cũng giống những cái kia động vật, cho các thí sinh thỉnh thoảng chế tạo một chút nhỏ long đong. Vệ Lai đi qua lay một chút người kia, nói ra, choáng. Hắn làm đánh lén, ta liền trực tiếp đem hắn bổ bất tỉnh. Tây Lâm từ đống đá bên trên xuống tới, nhìn một chút xung quanh, vẫn là mau chóng rời đi, cái này đống đá có kỳ quặc, thời gian trì hoãn càng dài, đối với chúng ta sức phán đoán ảnh hưởng càng lớn. Mấy người gật gật đầu, nhưng là không đợi phóng ra bước chân, cũng cảm giác được mặt đất chấn động. Là con kia Hắc Tinh Tinh. Mau rời đi. Lại bợ lộ nói. Không được, tạm thời không thể rời đi. Tây Lâm chỉ trước mặt phương hướng, bên kia có người đến. Mấy người cấp tốc rời đi che giấu, đem trước vết tích biến mất, bất quá cái kia bị Tây Lâm bổ bất tỉnh người liền trực tiếp ném nơi này. Trên bầu trời bay tới ba người, một cái mọc cánh dị chủng người, mặt khác hai cái là đại chúng nhân chủng, nhưng là mặc trên người phi hành sáo trang, trên chân có vi hình tên lửa đầy. Ba người phương hướng thẳng tắp hướng phía cái kia bị đánh bất tỉnh người chỗ nằm địa phương, đương ba người nhìn thấy trên đất người về sau, kiểm tra một chút người kia tình huống, sau đó tiêm vào một chi dược tề, người kia rất nhanh liền tỉnh lại. Nhìn xem rốt cục tỉnh táo lại đồng bạn, trong đó một cái nhìn có chút hả hê cười cười, sơ ý rồi. Nói với ngươi cẩn thận một chút, cho dù là không có tiếp thụ qua phụ giáo huấn luyện, cũng không ít lợi hại người. Tỉnh lại người ngồi dậy vớt vớt cổ, máng, nóa, tiểu tử kia động tác quá nhanh, thất sách. Bọn hắn hẳn là còn ở mảnh này đống đá bên trong. Đống đá bên trong cũng không tốt tìm à, dụng cụ cũng đều bị quấy nhiễu, dò xét không được, chỉ có thể ta tự mình động thủ tìm. Không cần. Chúng ta chỉ cần đem bọn hắn vây ở chỗ này là được, một giờ là đủ, đến lúc đó đoán chừng những hài tử kia sẽ bị đống đá quấn đến đầu góc choáng váng. Mấy người nhảy lên đống đá, đứng tại đống đá trên đỉnh một bên trò chuyện. Một bên chú ý động tĩnh xung quanh. Mấy người kia đang nói thời điểm, con kia Hắc Tinh Tinh cũng càng ngày càng gần. Nha, Kim Cương, nghe nói ngươi đem một cái đáng thương tiểu tử quăng bay đi rồi. Vạn chân vẫn là cánh tay. Một người trong đó trêu ghẹo nói. Hắc Tinh Tinh thử lấy răng đi tới, đấm ngực hét lớn một tiếng, cái cằm vừa nhấc, không lại để ý bốn người, tiếp tục đi về phía trước. Hắc. Gia hỏa này càng ngày càng túm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Kim Cương giống như chưa từng ở chỗ này mê qua đường. Phải biết trên đời này có một cái từ gọi là dã thú trực giác. Đống đá bên trên bốn người trò chuyện đến ngược lại là nhẹ nhõm, thế nhưng là nút trong bóng tối lại bợ lộ mấy người chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ. Tây Lâm quan sát một chút. Con kia Hắc Tinh Tinh chỗ đi phương hướng vừa vặn hội trải qua bọn hắn bên này, nhưng là còn có bốn người kia tại, bọn hắn hiện tại cũng không tốt đổi chỗ, hơi chút không chú ý liền sẽ bị bốn người kia phát giác. Lại bợ lộ cùng Thiết Đầu đều vẻ mặt đau khổ, Vệ Lai Bung thong mắt thấy không rõ ràng cảm xúc nhưng là toàn thân ở vào tình trạng báo động. Tây Lâm nhìn tệ ấy ta. Tiểu gia hỏa này chính quét miệng nhìn về phía Hắc Tinh Tinh phương hướng. Gặp Tây Lâm nhìn xem hắn, Tệ Tạ ngẩng đầu đối Tây Lâm làm cái suy thủ thế, sau đó tiếp tục nhìn xem Kim Cương phương hướng. Hắc Tinh Tinh đã càng ngày càng gần, lại bỡ lộ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Một khi bại lộ, bọn hắn đối mặt coi như không chỉ là cái này Hắc gia hỏa, còn có cái kia bốn cái giới trước sinh. Hắn rất muốn nhắc nhở một chút Tệ Tạ chịu hướng bên kia nhìn quanh, nhưng là tay còn không có đụng phải Tệ ấy Tạ, liền bị Tệ Tạ động tác dọa đến kém chút phát đều đứng lên. Tệ Tạ nhìn một chút xung quanh, xác định cái góc độ này bên kia bốn cái giới trước sinh không nhìn thấy, sau đó tại Hắc Tinh Tinh đi tới thời điểm lộ ra đầu. Rũi ra một ngón tay đặt ở trước miệng đối con kia Hắc Tinh Tinh, xuyệt. Tây Lâm bốn người. Lại bỡ lộ, Thiết Đầu cùng Vệ Lai toàn thân cứng ngắc, sau đó cơ bắp căng cứng tùy thời chuẩn bị lao ra, sau một khắc đã thấy đến Tây Lâm cùng Tệ Tạ đều hướng Hắc Tinh Tinh ngày tới. Đứng tại một chỗ đống đá bên trên chính trò chuyện bốn người, một người trong đó hướng Hắc Tinh Tinh bên kia nhìn một chút, nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó lại lắc đầu, tiếp tục cùng đồng bạn trò chuyện đề tài mới vừa rồi. Hắc Tinh Tinh càng chạy càng xa, cho đến rời đi đống đá khu vực. Uy, chúng ta dạng này tính không tính đi cửa sau? Lại bỡ lộ nhỏ giọng hỏi. Hiện tại bọn hắn 5 người đều đảo tại Hắc Tinh Tinh phần bụng, mà cái này Hắc Tinh Tinh là đưa lưng về phía bốn người kia. Có lẽ bốn người kia cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tính. Vệ Lai nhìn xem trên tay bắt lấy cái kia một túm lông, tính bền dẻo thật mạnh, thật hy vọng có thể đảo một túm trở về làm kỷ niệm. Đi thẳng đến nhìn không thấy đống đá khu vực Hắc Tinh Tinh mới dừng lại. Kim Cương, cảm ơn ngươi rồi. Tệ Tạ trở xuống mặt đất, vỗ vỗ Hắc Tinh Tinh cánh tay. Hắc hắc, không cần cảm ơn. Một cái thanh thúy bút bê âm vang lên. Giới thiệu cho các ngươi một chút, nó gọi Kim Cương. Chúng ta lúc còn rất nhỏ liền quen biết, hàng năm nó đều sẽ đi nhà ta chơi. Tệ Tạ giới thiệu nói. Hiện tại lái bờ lộ ba người rốt cuộc biết vì cái gì Tệ Tạ không có chút nào lo lắng, Tây Lâm một con đều không có gì phản ứng, nguyên lai là Tệ Tạ lao bằng hữu. Phụ giáo rất nhiều thú loại cũng biết nói chuyện, điểm ấy chẳng có gì lạ. Bất quá, tại sao là bút bê âm? Tệ ấy Tạ, nó vẫn chỉ là cái tiểu hài. Không phải, nó vẫn chỉ là ấu niên kỳ sao? Vệ Lai tò mò nhìn một chút cái này đại gia hỏa. Ừm, Kim Cương vẫn là tiểu hài tử. Tệ Tạ gật đầu. Tây Lâm bốn người im lặng. Quả nhiên giống loài kinh ngạc cứ như vậy lớn sao? Ta liền đưa các ngươi tới đây, ta muốn đi một con đường khác, không ở đây ngươi nhóm đường bằng khu vực. Kim Cương nói. Tốt, ngươi đi người. Tệ Tạ phất phất tay, khảo thí xong lại đi tìm người chơi. Chờ một chút, Kim Cương là, ta muốn hỏi một chút, ngươi có thấy hay không một con mèo xám? Cứ như vậy lớn một chút mèo xám. Tây Lâm khoa tay một chút, hỏi hướng Kim Cương. Kim Cương dùng tốt cái kia thô thô hắc thủ chỉ gãi đầu một cái. Nếu như ngươi nói là con kia gọi khò khè mèo, vậy ta xác thực nhìn thấy qua. Đúng, chính là nó. Ngươi có biết hay không nó hiện tại ở đâu đây? Tây Lâm lại hỏi. Kim Cương lắc đầu, nửa giờ trước đó thấy qua, khi đó nó đem đà ẻo cắn khóc, cho nên mọi người đối với nó ấn tượng rất sâu. Ê! Đà ẻo là? Một đầu giống như ta lớn cá sấu nhỏ cá. Đồng dạng lớn coi như nhỏ cá sấu. Nếu như cái này lớn chỉ là không sai biệt lắm chiều dài, vậy liền thật không coi là nhỏ. Theo tuổi tác coi là liền coi là chuyện khác. Lại bỡ lộ mấy người nghe nói như thế một mặt khó có thể tin, bao quát Tệ ấy Tạ, hắn là tại khó có thể tưởng tượng con kia trước đây không lâu cùng hắn cùng một chỗ ngủ thảm mèo nhà nhưng sẽ đem một đầu cá sấu cắn khóc. Nếu là kim cương bằng hữu, vậy cái này đầu cá sấu tuyệt đối sẽ không nhỏ. Bất quá Tây Lâm đều là không chút kinh ngạc, thở dài, tên kia lại đi khi dễ người khác. Cùng kim cương sau khi tách ra, Tây Lâm năm người tiếp tục đi đường, trên đường gặp được mấy lượt người, còn có rất nhiều thụ thương, thương thế cũng không nặng, nhưng nhìn dạng như vậy đoán chừng chủ yếu là tâm lý đả kích. Không biết chạy ở trước nhất người hiện tại thế nào. Ở chỗ này, đồ ăn không đủ, được bản thân nghĩ biện pháp, rừng cây quả đều bị người phía trước quét sạch, đường xá gặp phải động vật đều không phải là bọn hắn có thể hạ thủ, chỉ có thể tìm kiếm thực vật đỡ đói, so sánh dưới, Tây Lâm bọn hắn đã coi là tốt. Dù sao nơi này không có cấm chỉ á không gian sử dụng. Chạy trốn ngừng ngừng, còn muốn tìm kiếm che chở điểm phòng ngừa cùng những cái kia giới trước sinh gặp nhau, đến ngày thứ 2 trạm vạng tối thời điểm, Tây Lâm rốt cục gặp được mèo xám, nhìn ra hỏa này dáng vẻ, liên lạc tình cảm liên lạc đến không sai. Tây Lâm, ta giới thiệu một cái mới quen đấy bằng hữu cho các ngươi, ngay ở phía trước. Mèo xám nhấc móng vuốt chỉ phía trước. Trước mặt một khu vực như vậy là đầm lầy cùng rừng rậm quấn quanh khu vực, đang dần dần làm sâu sắc bóng đêm phủ lên dưới, càng lộ vẻ quỷ dị. Ai cũng không biết trong rừng rậm hoặc là đầm lầy thủy vực phía dưới có thứ gì đồ vật, chí ít Tây Lâm trực giác nơi đó gặp nguy hiểm. Trước đây không lâu, bọn hắn nghe đến bên này có một tiếng ngắn mà dồn dập kêu thảm, sau đó liền không có động tĩnh, chờ bọn họ chạy tới thời điểm đã không có gặp bất luận bóng người nào. Chính là bởi vì biết mảnh đất này khu nguy cơ dầu dếm, Tây Lâm năm người mới quyết định cứ chờ một chút, qua hết ban đêm lại thông qua, như thế cũng hơi an toàn một chút. Ngươi chỉ là cái này một mảnh. Tây Lâm đưa tay chỉ vào cách đó không xa đầm lầy cùng rừng rậm tìm kiếm. Ừm, nơi đó có người bằng hữu, rất tốt một tên. Mèo xám ngồi xổm ở Tây Lâm trên bờ vai ôm lấy cái đuôi lắc lắc, ta còn giúp nó đánh qua một trận đâu. Hiện tại liền đi. Đương nhiên, các ngươi không phải thời gian đang gấp sao? Nơi này là địa bàn của nó, dạng này cũng có thể giúp ngươi một chút nhóm. Mèo xám rất đắc ý, đây chính là công lao của nó. Tây Lâm kêu lên bốn người khác, đuổi theo mèo xám. Tây Lâm, thật muốn ở thời điểm này quá khứ. Tệ Tạ nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, cảm giác căm trầm. Trong bóng tối tựa hồ có một đôi thật to hiện ra lánh quang con mắt nhìn xem bọn hắn. Không có chuyện gì, tin tưởng khó khẻ. Đúng vậy à, tin tưởng ta, bằng hữu kia tính tình rất tốt, lấy, không lừa các ngươi, nhìn thấy nó các ngươi liền biết. Mèo xám ở phía trước dẫn đường, từ những cái kia trên nhánh cây nhảy tới nhảy lui. Bóng đêm càng thâm. Tây Lâm mấy người rốt cục gặp được mèo xám trong miệng nói tới tính tình rất tốt bằng hữu. Tại ở gần ao nước mọc đầy cao cao thực vật bụi, mà nơi đó, chiếm cứ một cái đại gia hỏa, tráng kiện trên người bao trùm lần phiến tướng tinh phản xạ ánh sáng ra kim loại hàn quang, mượn những cái kia hàn quang mấy người đều có thể nhìn thấy giải tại trên người điểm trạng vằn cùng hình thoi hoa văn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phun ra ra phân nhánh đầu lưỡi sắc bén, cặp kia rét lạnh trong ánh mắt dài nhỏ con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Tây Lâm mấy người. So đêm càng rét lạnh dùng mình cảm giác đối diện đánh tới. Chưa xong con tiếp. Chương 242, huynh đệ chúng ta đi trước, ngươi bảo trọng. Lại bỡ lộ mấy người sẽ tại nơi đó, nhìn xem có thể đem bọn hắn bốn cái tùy tiện nuốt xuống đầu này lại xa, nếu không phải Tây Lâm nói tin tưởng con mèo kia, bọn hắn đã sớm hành động mở chạy trốn. Nhưng là, hiện tại cho dù hành động đoán chừng xác suất thành công cũng không lớn, dạng này đại xà, bọn hắn là tuyệt đối không đấu lại, chí ít không có khả năng 5 người hoàn toàn trở ra. Đây chính là con mèo kia nói tới tính tình bạn rất thân. Nhìn thấy đầu này đại xà con mắt về sau, đánh chết vệ lai cũng sẽ không tin tưởng gia hỏa này tính tính tốt. Xà không có mí mắt, sẽ không chớp mắt, cho nên tình huống hiện tại chính là, đầu này đại xà trừng mắt cái kia một đôi tại mấy người xem ra lạnh lùng tàn nhẫn cực hàn con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, tựa như đụng một cái vụn băng tử che mặt rồi tới, xuyên tim. Mặc dù đầu này đại xà ánh mắt rất lạnh, nhưng là Tây Lâm nhìn ra được nó đối mèo xám thái độ coi như không tệ, ánh mắt rõ ràng không có đối đãi bọn hắn lạnh lùng. Mèo xám vểnh lên cái đuôi vui mừng chạy tới nhảy lên vạc nước thô thân rắn cuối cùng đứng tại có chút nâng lên đầu rắn bên trên, móng vuốt vô vô đầu rắn, nhìn, đây chính là đại xà bố nạ, ta mới quen đấy bằng hữu. Là chăn rừng. Bố nạ nói bổ sung. Thanh âm nghe có chút khàn khàn, trời sinh, mỗi một tia thanh tuyến đều có một loại trời sinh lãnh cảm, không hề giống kim cương như thế rõ ràng bút bê âm, bất quá xem nhẹ điểm này lời nói, vàng vào những lời này đến nhìn, đại xà xác thực có biểu đạt thân mật. Một cái ý tứ. Mèo xám giới thiệu xong đại xà Bố Nạ lại tiếp lấy giới thiệu Tây Lâm mấy người. Người tốt. Tây Lâm tiến lên chào hỏi, càng đến gần Bố Nạ, lại càng thấy đến rất lạnh. Bởi vì mèo xám quan hệ, đại xà đáp ứng dẫn bọn hắn rời đi đầm lầy, dù sao muốn chính bọn hắn bình yên rời đi đầm lầy xác thực cần hao phí rất lớn một phen công phu, mà lại đầm lầy cùng rừng rậm khu vực còn có hết thảy cái khác cả bấy, có tiện nghi không chiếm là đầu đất. Thế là, nhàn nhạt dưới ánh sao, một đầu đại xà trên thân ngồi 5 người cùng một con mèo, rời đi đầm lầy cùng rừng rậm khu vực. Đại xà trên thân thật lạnh, bao trùm lẫn phiến sờ lên có chút kim loại xúc cảm. Vệ Lai nhịn không được sờ soạng mấy lần, bị đuôi rắn ba giật một cái kêu đàng hoàng hơn. Ta trước giờ không có khoảng cách gần như thế tiếp xúc một đầu dạng này đại gia hỏa. Lại bơ lộ thở dài. Ta cũng vậy. Tệ Tạ trong mắt lộ ra hưng phấn, hắn ngược lại là ngồi tại kim cương trên vai qua, nhưng là kim cương, đại xà là đại xà, một cái thuộc về lớp có vú, một cái thuộc về bò sát, giống loài không đồng dạng, mang cho người ta cảm thụ cũng có rất lớn khác biệt. Đương Tây Lâm mấy người tại dưới bóng đêm ngồi tại đại xà trên thân nên ngang thông qua đầm lầy khu vực thời điểm. Tiềm ẩn tại đầm lầy khu vực một số người khác hiển nhiên cũng chú ý tới cái này đặc biệt tổ hợp. Nguyên bản bọn hắn chính là kiêng kỵ mảnh này đầm lầy rừng rậm khu vực đầu này đại xà, một mực cẩn thận từng ly từng tí, đương phát hiện đầu này đại xà cấp tốc hướng bọn họ khi đi tới, một số người tăng tốc bước chân hướng phía trước trốn, chỉ cần ra đầm lầy rừng rậm khu là được rồi, còn có một số người cảm thấy cũng không nhất định có thể trốn được đầu này đại xà truy kích, cho nên dứt khoát ngay tại chung quanh tìm cái hài lòng địa phương ẩn nấp. Nhưng là bọn hắn lại phát hiện đầu này đại xà tựa như không có gặp bọn hắn, đối với phía trước chạy trốn người cũng không truy kích, vẫn như cũ trả nguyên bản tốc độ bỏ. Mà ẩn nấp ở chung quanh một số người nhìn thấy đại xà trên thân còn có người thời điểm, từng cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Tại bồ nạ bò qua một mảnh rừng rậm khu về sau, nơi đó một gốc mọc ra đại diệp tử trong bụi cỏ lại một đôi mắt mở ra, nhìn kỹ sẽ phát hiện cái này trong bụi cỏ kỳ thật cất giấu một người, chỉ bất quá người này cùng tắc kè hoa đồng dạng đem bên ngoài thân làn da biến thành cùng chung quanh đồng dạng nhan sắc cùng hoa văn, thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể đều cùng chung quanh không sai biệt lắm, dạng này liền xem như một chút nóng cảm động vật cũng khó có thể phát giác được hắn. Người kia nhìn xem đại xà bò xa phương hướng, mắng, "Nóa, bọn hắn gian lợ." Tranh tài không nói không cho phép chấp đối, ai bảo ta không biết con rắn kia đâu. Sau lùn cây mặt cất giấu mấy người khác nói. Bố nạ chính mang theo Tây Lâm mấy người hướng phía trước bò, đột nhiên dừng lại động tác, về sau nhìn nhìn, tựa hồ tại xác định cái gì, sau đó đột nhiên ra tốc tiến lên. Thiết đầu kém chút bị ngã xuống tới, vẹn vẹn đào ở đại xà trên người lần tiến, hỏi hướng Tây Lâm mấy người, "Thế nào? Có người tới?" Tây Lâm đáp. Mèo xám nhảy lên đầu rắn, vỗ vỗ bố nạ, "Chuyện gì xảy ra? Có cái khó chơi ra hỏa đuổi theo tới, thật là, nàng làm sao lại ở loại địa phương này?" Bố nạ cố gắng chạy về phía trước, giống như là tránh thai đồng dạng. Mèo xám cảm giác được đuổi theo tới là cái nhân loại, nhưng là có thể làm cho bồ nạ biểu hiện như vậy thật đúng là để nó hiếu kỳ. Đại xà tốc độ rất nhanh, nhưng là đằng sau đuổi theo người kia tốc độ cũng không chậm. 5 phút sau, đằng sau một thanh âm vang lên, "Bồ nạ, ngươi ra hỏa này ngừng cho ta ở." Mặc dù truyền đến chính là cái giọng nữ, nhưng là thanh âm này quá to, to để mảnh này đầm lầy rừng rậm khu vực đã tiến vào giấc ngủ côn trùng đều kinh dị tỉnh lại tất tất chợt chợt kêu to. Nàng dùng tốt chính là loa phóng thanh sao? Vệ Lai một mặt khó có thể tin. Kệ Lạn Sĩ xưa nay không dùng tốt loại đồ vật này. Nàng gái kia giọng trực tiếp có thể để cho loa phóng thanh bạo chết. Bố nạ vẫn như cũ cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước trốn. Thế là, tại đầm lầy rừng rậm khu vực, ánh sao chiếu rọi dưới bóng đêm, một đầu đại xà giống như bay trốn, một cái nữ hải tử ở phía sau theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng kêu hai câu, đến đằng sau cũng không giống lên, đoán chừng vì bảo tồn thể lực, nhưng nhìn dạng như vậy không đuổi kịp bố nạ thể không bỏ qua. Chính là bởi vì có hậu mặt cô bé kia theo đuổi không bỏ, bố nạ tốc độ cũng tương đương nhanh chóng, tại lúc tờ mờ sáng, đã tiếp cận cái này một mảng lớn rừng rậm biên giới. Đằng sau cô bé kia còn đuổi theo đâu, nàng thể lực cũng quá tốt đi. Lại bỡ lộ thở dài. Đổi vị tương đối, lại bỡ lộ tuyệt đối tin tưởng mình bảo trì cao như vậy nhanh không kiên trì được một giờ, nhưng là cô bé kia lại đuổi hơn 4 giờ. Mà lại không có bị bồ nạ vứt bỏ. Khí thế hùng hổ a. Vệ Lai nhìn một chút chính ra sức chạy trốn đại xà, trong lòng suy nghĩ đầu này đại xà đến tột cùng làm sao đắc tội nữ hài tử kia rồi. Ai, nữ nhân a, quả nhiên không thể đắc tội. Rốt cục chạy ra phiến khu vực này về sau mèo xám mang theo Tây Lâm mấy người nhảy xuống, "Bồ nạ ngươi chạy mau đi." Bố nạ cũng không nhiều để ý tới Tây Lâm bọn hắn, đổi phương hướng tiếp tục trốn. Tây Lâm mấy người còn chưa đi bao xa liền nghe đến đằng sau bành một thanh âm vang lên. Quay đầu nhìn sang, to như vậy một con rắn bị đánh lăn trên mặt đất tầm vài vòng, mà đại xà phía trước đứng đấy một nữ hải, hai tóc mai rủ xuống hai đầu bím tóc, đằng sau cột cái đuôi ngựa, một thân trang phục, giống như là mới từ sân huấn luyện ra. Tây Lâm cảm thấy cô bé này có chút quen mặt, nhưng hắn đúng là lần thứ nhất gặp cô gái này. "Người chạy cái gì chạy?" Kệ Lạn Sĩ nhìn chằm chằm bố nạ thở hổn hển nói. "Ta không có chạy, ta chỉ là leo nhanh hơn một chút." Bố nạ mạnh miệng. "Người còn rào biện." "Bành." Lại một quyền. Mèo xám cái đuôi run lên, nhấc móng đuốt sờ đầu một cái, nhìn nhìn lại bị đánh lăn vài vòng bố nạ, khẳng định rất đau. "Kệ Lạn Sĩ, ta cho ngươi biết, xà không phải là không có tỳ khí." Bố nạ ở bên kia quát. "Tính tình. Ngươi còn dám đùa nghịch tính tình." Kệ Lạn Sĩ âm điệu cao vút. Thấy tình thế đầu không đúng, mèo xám nhảy đến Tây Lâm trên vai hướng phía bên kia bố nạ la lớn. "Huynh đệ, chúng ta đi trước, ngươi bảo trọng." "Ngươi chạy liền chạy đi, còn giống một câu như vậy, đây không phải thuần túy khí xà a. Ngươi liền sẽ không hấp dẫn một chút địch quân hỏa lực cái gì?" Bố nạ tức giận đến dùng tốt cái đuôi đập mặt đất. "Khò khè, ta sát ngươi tổ tông. Ngươi cái không có nghĩa khí vương bát đản. Mèo ta không có tổ tông." Tiếp tục chạy. Mèo xám nói lời nói thật, nó xác thực không có tổ tông, nó thế nhưng là trong vũ trụ chân quý giống loài, thiên nhiên hình thành bán cơ giới sinh mệnh. "Tây Lâm, cùng con mèo này xưng huynh gọi đệ quả nhiên không đáng tin cậy. Không biết đầu nào đáng thương đại gia hỏa cuối cùng đến cùng như thế nào." Tây Lâm chỉ biết là bọn hắn đi thật xa còn có thể mơ hồ nghe được bên kia động tĩnh. Trải qua đầm lầy rừng rậm khu vực, đằng sau Tây Lâm một nhóm lại kinh lịch sa mạc cùng thảo nguyên, gặp được rất nhiều kỳ quái giống loài, bọn gia hỏa này không ít cho thông qua thí sinh chế tạo phiền phức, so sánh dưới, giới trước sinh chế tạo phiền phức liền muốn ít hơn nhiều, bọn hắn phần lớn đều chỉ ở bên cạnh bàng quan nhìn cái náo nhiệt, sau đó cười hắc hắc một chút. Cho nên, phải chú ý vẫn là những cái kia thổ các bá chủ. Tại mau rời đi sa mạc thời điểm, Tây Lâm bọn hắn nhìn thấy một con biến chủng con ta tu dư thần lằn cắn cái đuôi cuốn thành cái hình cầu từ sa thạch bên kia lăn xuống đến, một bên lăn một bên mồm miệng không do nói, "Chạy mau chạy mau." Không bao lâu, một con lớn bọ cạp xông ra xa thạch hướng bên này bỏ qua đến, Tây Lâm mấy người lại là một trận chạy như điên, mèo xám nguyên bản còn muốn đi đọ sức một phen, bị Tây Lâm vặn lấy phần gáy kẹp đến trong khuỷu tay mang theo chạy. Hiện tại vẫn là ít gây chuyện tốt. Nhắc tới cái kèm theo chạy cự ly dài tác dụng, sắp thực kiểm nghiệm ra một bộ phận người, tựa như vậy lai, gia hỏa này chống hạn năng lực siêu cường, thân là bán dị chủng người lái bờ lỗ cùng thiết đầu cũng còn mạnh hơn tệ tạ được nhiều. Tệ tạ tiểu gia hỏa này tại kinh lịch sa mạc khu vực thời điểm đại bộ phận lộ trình đều là Tây Lâm mấy người thay nhau cong đi. Tây Lâm nhìn thấy một chút thí sinh tình huống cũng không thể so với bọn hắn hào nhiều ít, có chút thậm chí đã quần áo tả tơi, chật vật không thôi, dù sao không phải ai đều có thể đụng tới giống kim cương cùng bô nạ dạng này thổ bá chủ hộ tống. Rốt cục quấn tinh cầu một tuần chạy xong, tất cả mọi người có ý tưởng giống nhau, thứ nhất, rốt cục chạy xong rồi, thứ hai, còn tốt viên tinh cầu này không giống phụ nhất bản giáo chỗ cái tinh cầu kia lớn như vậy. Trải qua cái này kèm theo chạy cự ly dài thối lui ra khỏi một số người, đều là tự động rời khỏi, dù sao cho đến bây giờ, phụ nhất đám đạo sư còn không có đại quy mô soát người. Cho dù rơi vào lão phía sau một số người, phụ nhất đám đạo sư cũng không có đem bọn hắn đào thải, trận này kèm theo thi đấu 4 thành thấy kết quả, 6 thành nhìn qua trình. Các thí sinh đâu nguyên lai tưởng rằng trải qua trận này chạy cự ly dài đều sẽ đến thời gian nghỉ ngơi, nhưng sự thật rất không may, đương 80% người đạt tới thời điểm, bọn hắn liền bị thông chi hội đưa đến một chỗ khác chuẩn bị xuống một trận khảo thí. Kèm theo chạy cự ly dài ở phía trước đạt tới người còn tốt một chút, đang chờ đợi quá trình bên trong còn có chút thời gian tu dưỡng, nhưng là dựa vào sau một số người liền thật là thở phì phò bò lên trên máy bay vận tải. Tây Lâm mấy người còn tốt, khá cao, bọn hắn đạt tới thời điểm, chỉ có không đến 30% người chạy xong. Dựa theo tệ tạ nói tới, 3 cộng 1 khảo thí về sau, chính là hợp tác khảo thí. Nguyên bản tất cả mọi người phỏng đoán là các thí sinh tự do tổ hợp đi khảo thí, nhưng không nghĩ tới chính là, cái gọi là hợp tác, cũng không phải là đơn chỉ lần này tới tham gia tuyển chọn khảo nghiệm thí sinh. Bộ này máy bay vận tải chuyển vận cái này một nhóm tham gia hợp tác khảo nghiệm người đã không đến 700. Máy bay vận tải đem nhóm này thí sinh vận đến mục đích điểm, Tây Lâm mấy người theo mọi người cùng nhau máy bay hạ cánh, phát hiện bọn hắn chỗ chính là một cái rộng lớn lộ thiên sân huấn luyện, nhưng là hiển nhiên nơi này cũng không phải là khảo nghiệm sân bãi, mà là căn cứ. Đồng thời ở đây bên trên đã có rất nhiều người ở nơi đó hoạt động gần cốt. Tây Lâm còn không có cùng lái bờ lộ mấy người thương lượng hợp tác khảo nghiệm sự tình, liền nghe đến từ sân huấn luyện bên kia truyền đến thanh âm, "Tây Lâm, Tây Lâm, thật là ngươi tiểu tử. Ngươi thật sự là ta không giống cha cùng mẫu thân huynh đệ." Lời nói này, cái gì gọi là không giống cha cùng mẫu thân huynh đệ? Dạy ngươi ngôn ngữ học lão sư nghe nói như thế khẳng định hận không thể đi tìm khối đầu hũ đâm chết. Rát giọng kêu to chính là tiểu là cái này hai hàng Tết Vương tử điện hạ. Bên cạnh y cùng chạy tới còn có Nguyên Tinh Minh, nhìn hai người này mang trên mặt tiện tiện ý cười, Tây Lâm có loại dự cảm không tốt. Tại đông đảo thần sắc khác nhau ánh mắt hạ vẫn không thay đổi kích động chạy tới tiểu là cho Tây Lâm một cái to lớn ôm, đàm kêu hung hăng vô vô Tây Lâm bả vai, mới nói đến ngươi liền xuất hiện, ngươi thật sự là ta thân huynh đệ. Tây Lâm, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới ngươi thật tại cái này một nhóm thí sinh bên trong. Nguyên Tinh Minh cũng kích động không thôi. Tại Tiểu Lạc cùng Nguyên Tinh Minh tới về sau, lại chạy tới một người, y theo Tiểu Lạc đã từng, Tây Lâm đoán được đây chính là vị kia bởi vì không may rút chúng lót đằng sau bị hắn lao tử bắt trở về vùng trong quân đội nấu lại huấn luyện qua báo tuyết in cả vương tộc Kulaga. Cái này, tình huống như thế nào? Tây Lâm đẩy ra Tiểu Lạc tay, hỏi. Tiểu Lạc vẫn như cũ cười hắc hắc không đáp, nhìn về phía mèo xám, khò khè, thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Mèo xám nghiêm mặt đứng tại Tây Lâm trên vai cũng không để ý, nói thầm trong lòng, ta nhớ đến chết rồi cũng không biểu hiện một chút, liền khối cá bánh bích quy đều không có. Khó khè, khảo thí xong đến lúc đó ta mời người đi phụ tam phòng ăn đi ăn toàn cá phần món ăn cùng hiện nướng cá bánh bích quy. Tiểu lạ lại cộng nói, mèo xám miệng một phát, nhìn thấy các ngươi thật sự là thật cao hứng. Vệ lai bọn người, thật giả. Tiểu lạ bọn hắn ở chỗ này cùng Tây Lâm kéo hô, sân huấn luyện bên kia có người ồn ào, tiểu lạ, các ngươi vậy mà tại bên kia còn nhận biết người, quá không hiền hậu. Các ngươi liền ước ao ghen tị đi. Có bản lĩnh các ngươi cũng tìm đi. Tiểu Lạc đặc biệt đắc ý, nhìn, ca ca ta ở chỗ này còn nhận biết người. Đây chính là tương lai chuẩn tiến vào phụ nhất phụ nhị, ta không giống cha cùng mẫu huynh đệ. A, nơi này làm sao còn có một đứa bé? U Lạc Ga nhìn một chút đứng sau lưng Tây Lâm cách đó không xa cùng lái bờ lộ bọn hắn đứng cùng nhau tệ ấy ta nói. Nghe được U Lạc Ga, Tiểu Lạc cùng Nguyên Tinh Minh nhìn sang, ha ha, mới nhìn đến. Tệ tạo phiên muộn, các ngươi không thể dạng này khinh bỉ chiều cao của ta. Tiểu hai này là ai a? Ngươi biết? Tiểu Lạc hỏi Tây Lâm. Bình thường như loại này tiểu hài tử nhưng thật ra là có mặt khác giám sát khảo hạch đường tắt. Giống như vậy cùng mười mấy 20 tuổi người cùng nhau tham gia tuyển chọn khảo nghiệm cũng không nhiều. À, hắn gọi tệ ấy ta, còn có bên cạnh hắn lái bờ lộ, vệ lai, thiết đầu, chúng ta 5 cái phân một cái ký túc xá. Tây Lâm nói, tệ ấy ta, danh tự này làm sao nghe được có chút quen thuộc. À, ngươi chính là cái kia lão bạn sinh. Tiểu lã lời còn chưa nói hết liền bị Nguyên Tinh Minh một cước đá văng, quay đầu vừa cười đối Tây Lâm mấy người nói ra, đừng để ý đến hắn, gần nhất nói hết mê sảng. Chương 243, thứ 4 trận khảo thí. Bị Nguyên Tinh Minh đạp một cước, Tiểu Lạ hiển nhiên nhớ tới một ít lời đề là không thích hợp tại dạng này mà trường hợp hạ công nhiên nói ra được, cho nên trở về sau cũng chỉ là ha ha cười vài tiếng, bất quá nhìn xem tệ tạ ánh mắt khá quỷ dị. Tây Lâm không biết bọn hắn đến tột cùng bởi vì tệ tạ thân phận mà quỷ dị cái gì, bất quá đã nhìn hai người này biểu hiện không tiện nói, Tây Lâm cũng không truy vấn, nên biết thời điểm khẳng định sẽ biết. Tiểu Lạ nhìn một chút Tây Lâm năm người này đội hình, hỏi Tây Lâm một chút phía trước mấy vòng khảo thí về sau, quay đầu nói với Ulaga, "Các các, cảm thấy thế nào? Tổ đội không?" "Các các." Lại bỡ lộ mấy người cùng nhau nhìn về phía Ulaga, thực sự nghĩ không ra người này lại có dạng này buồn cười biệt danh. Kỳ thật tại phụ tam càng nhiều người xưng hô Âu Lạp, chỉ có số ít tương đối người thân cận mới có thể xưng hô rất ấy, tỉ như báo tuyết Inska vương tộc các thân thích, mà hai cái này bên ngoài, chính là giống Tiệu Lạc cùng Nguyên Tinh Minh chết như vậy đáng trực tiếp xưng hô hắn là các các, cũng chỉ có giống Tiệu Lạc cùng Nguyên Tinh Minh dạng này mới có thể xưng hô hắn là các các, nếu là những người khác xưng hô như vậy Ulaga, khẳng định hội chịu đạn hoặc là bị hung hăng đánh một trận. Căn cứ Tiệu Lạc giải thích, Tây Lâm mấy người mới biết được cái này vòng thứ tư hợp tác khảo thí đến cùng là dạng gì. Cái gọi là hợp tác chính là từ phụ tam người cùng tham gia khảo hạch khảo nghiệm các thí sinh cộng đồng hợp tác tổ đội để hoàn thành. Mỗi một đội người có 5 đến 8 người, không thể thiếu tại 5 người, cũng không thể nhiều hơn 8 người, đương nhiên tại phụ họa số lượng tiểu tổ bên trong, có thể toàn bộ đều là phụ tam người, cũng có thể toàn bộ đều là tham gia khảo hạch khảo nghiệm thí sinh. Bất luận là phụ tam người hay là những này thí sinh, kỳ thật đều rất hy vọng có thể hợp tác, phụ tam người hy vọng mượn nhờ những này các thí sinh vũ lực, mà các thí sinh cũng hy vọng có thể từ phụ tam người bên này đạt được không ít tin tức. Dù sao trường hợp này làm khảo thí kỳ thật cũng là phụ tam những học viên này học kỳ khảo nghiệm một loại trong đó. Chiếm được tỷ lệ vẫn còn lớn, không phải do bọn hắn không coi trọng. Tiểu Lạc cùng Nguyên Tinh Minh bọn hắn vừa mới bắt đầu biết muốn tới nơi này khảo nghiệm thời điểm đầy mình nước đắng, suốt ngày suy nghĩ đối phó thế nào, ai biết tới đây thế mà gặp được Tây Lâm, không thể không nói là một đại định tâm hoàn. Đối với Tây Lâm bọn hắn dạng này thí sinh tới nói, trận này khảo thí cực kỳ trọng yếu, dù sao đây chính là phụ nhất năm thử thứ tư thử, qua trận này về sau liền chỉ còn lại sau cùng phỏng vấn. Thật vất vả nhịn đến hiện tại cũng không thể như xe bị tuột xích. Đang lúc Tiểu Lạc cùng Tây Lâm nói thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc vang lên, "A, các ngươi nhận biết?" Nghe được thanh âm này, mèo xám vèo hướng Tây Lâm trong ngực rụt rụt, nhắm mắt chớp mắt. Lỗ thai lại dựng thẳng đến lá mực. Nó thế nhưng là nhớ rõ, bộ nạ bị nha đầu này đánh lăn lộn đầy đất còn không dám đùa nghịch tính tình. Nhìn xem đi tới cô bé kia, lại bỡ lộ mấy người toàn thân run lên, thật sự là thật trùng hợp. Tiểu Lạc nhìn thấy người tới, khua tay nói, "Chúng ta bên này đã đủ quân số. Ngươi tìm người khác tổ đội đi." "Hứ, ngươi cho rằng ta hiếu có?" Nữ hài quét Tây Lâm mấy người một vòng, ánh mắt lưu tại mèo xám trên thân ngừng 2 giây, cái này 2 giây Tây Lâm rõ ràng cảm giác trong ngực mèo xám cứng đờ. Thằng đến cô bé kia rời ánh mắt mới dần dần trầm tĩnh lại. Chờ cô bé kia rời đi về sau, Tiểu La nghi hoặc nhìn về phía Tây Lâm, "Các ngươi nhận biết muội muội ta?" "Khó trách ta cảm thấy nàng nhìn xem rất quen, nguyên lai là muội muội của ngươi, thân muội muội a." Tây Lâm nói, "Đúng vậy a mẹ, ta cảm thấy muội muội ta kệ lạn sĩ trưởng thành cái này đức hạnh là thụ ta ảnh hưởng, đơn giản chính là oan uổng." Tiểu La lên án, hai đứa bé đều dài lệch ra hoàn toàn không dựa theo mong muốn trưởng thành, đây là Hỏa Ưng Vương tộc Vương phi tâm lý một cái tâm bệnh. Nhớ năm đó, không nói Tiểu La, chỉ nói kệ lạn sĩ. Khi còn bé kệ lạn xỉ dáng dấp ngọt ngào đáng yêu, đương nhiên, hiện tại kệ lạn xỉ vẫn như cũ rất xinh đẹp, dù sao vương tộc ưu lương gen bảy ở chỗ ấy. Khi còn bé kệ lạn xỉ được xưng là điểm tâm kệ lạn xỉ, hoàn toàn chính là vương phi cùng Hỏa Ưng Vương tộc đám người trong suy nghĩ ngọt ngào tiểu công chúa, nhưng là hiện tại kệ lạn xỉ liền còn lâu mới có thể dùng tốt điểm tâm để hình dung, phụ nhất những cái kia những động vật trong âm thầm xưng nàng là kim cương kệ lạn xỉ, bởi vì nha đầu này khí lực thật lớn, mà lại thường xuyên chạy đến phụ nhất đi tìm những cái kia động vật vật lộn. Bố nạ chính là người bị hại. Một trong. Nghe được Tiểu La, Tây Lâm từ chối cho ý kiến. "Chúng ta ở trên một vòng khảo nghiệm thời điểm gặp qua muội muội của ngươi." Tây Lâm nói một lần chuyện khi đó, Nguyên Tinh Minh cùng U Lạc Ga đã đối với cái này tập mãi thành thói quen, không có gì lớn phản ứng. "Khó trách chúng ta vừa đến chỗ này, nha đầu kia liền không thấy bóng dáng, nguyên lai lại đi vật lộn." Tiểu Lạc gật đầu nói, "Trận thứ tư sẽ không cho quá nhiều lời mình, liên quan tới cái này trận thứ tư khảo thí, các thí sinh đều là từ phụ tam học viên chỗ đó biết đến, cũng chính là bởi vì dạng này, một chút thí sinh mới có thể tiếp nhận cùng phụ tam học viên tổ đội." Có một ít thí sinh là xem ở những này phụ tam học viên sau lưng bối cảnh, có một ít thì là thiên về tại phụ tam học viên trong tay chỗ cầm tin tức. Đừng ai sẽ vui lòng đi cùng những cái kia dễ hỏng các quý tộc tổ đội. Tây Lâm cái này tiểu đội đã đủ quân số, Tiểu Lạc ba người tại cùng Tây Lâm nói giải khảo thí cần thiết phải chú ý sự tình. Cho nên bọn hắn cũng không cần lại tốn thời gian đi tìm kiếm tổ đội. Trận thứ tư khảo nghiệm sân bãi cách nơi này không xa, là một cái phụ nhất tiểu hoa viên, đương nhiên, cái này tiểu hoa viên chắc chắn sẽ không giống mặt chữ ý tứ đơn giản như vậy, tại cái này cũng không nhỏ nhỏ trong hoa viên. Có rất nhiều cạm bẫy cùng nguy cơ, giới trước các học viên cũng sẽ không giống trận thứ 3 khảo thí như thế chỉ là nhìn xem chơi đùa, bọn hắn hội chân chính xuất thủ, đây cũng là vì cái gì phụ tam các học viên bức thiết hy vọng có thể kéo đến các thí sinh tổ đội nguyên. Nhân, mặc dù ngày bình thường những quý tộc này ngang tàng hung hách, nhưng cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, dù sao chỉ bằng vào chính bọn hắn năng lực, rất khó có thể từ những cái kia giới trước phụ nhất phụ nhị học viên dưới tay lẹn qua đi. Đang nói, thiên không đột nhiên chuyển đến hô hô thanh âm. Một đôi lớn cánh phe phẩy, kình phong gào thét, cuốn lên mặt đất cát bụi. Người kia lướt qua đám người đỉnh đầu, sau đó đứng tại sân huấn luyện biên giới chỗ cao trên hàng rào nhìn xuống sân huấn luyện bên trong đám người, một đôi lớn cánh nửa thu được phía sau, nhìn qua rất là uy vũ. "Nha, người thật nhiều sao?" Nghe được thanh âm này, mèo xám lẻn đến Tây Lâm trên bờ vai nhìn sang, nhỏ giọng nói, "Nha, đây không phải cái kia ai mà." Như thế phong tao ra sân đứng tại chỗ cao nhìn xuống người chính là ngày đó Tây Lâm thấy qua Dạn Nhi. Dạn Nhi nhìn phía dưới người, lần này ca ca ta cũng làm đối thủ của các ngươi một trong. Hy vọng các ngươi không được đụng đến ta a, hắc hắc. Nói xong Giản Ý lại nhìn một chút rõ ràng khác biệt với phụ tam những người kia, trải qua bên trên một trận khảo thí, các thí sinh nhìn qua chắc chắn sẽ không giống phụ tam học viên như thế y quan chỉnh tề. Mặc dù ta rất muốn xưng hô các ngươi vì sư đệ sư muội, nhưng vấn đề chính là, ta không biết các ngươi cuối cùng có hay không tư cách kia đến gọi ta sư huynh. Câu nói này xác thực châm chọc không cần, chỉ có bị dòng dã chúng tuyển nhân tài trở về xưng hô Giản Ý là sư huynh, nhưng là hiển nhiên những người này còn không phải cuối cùng đội hình, trận này cùng trận tiếp theo phỏng vấn về sau hội đào thải một số người. Sau khi nói xong, Giản Nghị cũng mặc kệ những thí sinh kia nhóm giận dữ cảm xúc, quạt cánh rời đi sân huấn luyện. Giản Nghị rời đi sân huấn luyện hướng trận thứ tư sân kiểm tra bay đi. Đang đến gần sân kiểm tra thời điểm, có bay tới hai cái mặc phi hành sáo trang người. Vừa rồi Giản Nghị tại sân huấn luyện tình hình bọn hắn đều thấy được. Thế nào Giản Nghị? Mới nửa phút không đến, lấy tính cách của ngươi, không phải hẳn là chí ít 5 phút diễn thuyết thời gian sao? Người kia cười nói. Lấy bọn hắn đối Giản Nghị hiểu rõ, Giản Nghị hẳn là tại sân huấn luyện đem những thí sinh kia nhóm hung hăng khinh bị dừng lại, nhưng sự thực là Giản Nghị nói hai câu liền rời đi. Giản Nghị bĩu môi, nhìn thấy một cái không dễ chọc ra hỏa, không nghĩ ở nơi đó lãng phí thời gian. A, nơi đó còn có người không nghĩ gây người. Ai vậy? Giản Nghị vẫn chưa trả lời, lại tới mấy cái cùng Giản Nghị bọn hắn đồng dạng giới trước sinh. Bọn hắn không có cánh, cũng không có mặc phi hành sáo trang, nhảy vọt năng lực xác thực rất mạnh, tiếp lấy một viên cây nhỏ liền có thể nhảy rất xa. Mà lại thanh âm rất nhẹ, tựa như gió xoáy lên hạt cát rất nhỏ tiếng vang. Nghe được một chút Giản Nghị mấy người nói, liền nói ra, các ngươi có phải hay không nhìn thấy cái kia Cầm Ca tiểu tử? Cầm Ca tiểu tử? Đúng vậy à, chính là đang tuyển chọn khảo thí ba loại trong khảo nghiệm bên trong sân bắn cầm luyện ngục lôi xà ca một tên. Luyện ngục lôi xà ca? Giản Nghị âm điệu cũng thay đổi. Hắn hoàn thành nhiệm vụ vừa trở về không lâu, căn bản là không có nhìn qua trước mặt mấy trận khảo thí, bây giờ nghe lời này làm sao không để hắn kinh ngạc. Đây chính là luyện ngục lôi xà ca. Chỉ có quan phong mới có thể đưa ra luyện ngục lôi xà ca. Các ngươi không biết. Vậy các ngươi nói ai? Giản Nghị nghĩ nghĩ, đem trên máy truyền tin mặt chứa đựng một cái hình ảnh điều ra đến, các ngươi nói có đúng không là hắn? Giản Nghị điều ra tới hình ảnh chính là Tây Lâm. Đúng, chính là tiểu tử này. Lúc ấy tiểu tử này vặn lấy cái dương đi vào sân bắn lắp ráp về sau 5 phát súng 50 bên trong. Quả nhiên. Giản Nghị chân chân cánh, ta đi trước, các ngươi chậm trò chuyện. Cáo biệt những người kia về sau, Giản Nghị hướng một cái phương hướng bay đi, không lâu sau đó, Giản Nghị thấy được đang nằm tại đại thụ trên nhánh cây cơ bản chân chơi đùa gọ giải ổ. Uy, ta vừa nhìn thấy ngươi tương lai sư đệ. Ừm. Gò Diệu Ổ cũng không ngẩng đầu, tiếp tục chơi đùa. Cái kia né ngươi bốn súng ra hỏa, ngươi lão sư đem cà cho hắn. Ừm, ta biết. Tiếp tục chơi đùa. Ngươi thật sự là không có một chút thất sủng tự giác. Giản Nghị một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Gò Diệu Ổ bật cười một tiếng, lời này ngươi đến cùng những người khác nói, lão sư đem tiểu tử kia làm tới chính là vì đã kích người. Cái kia chờ một lúc chờ những người kia lúc tiến vào ngươi có đi hay không chiếu cố. Giản Nghị hỏi. Không đi. Gò Diệu Ổ rất dứt khoát trả lời. Vậy ta cũng không đi, nếu là hắn thật bắn chuẩn, ta gặp nạn. Hắn thương pháp không cho phép, ta cũng có khả năng gặp nạn, dù sao luyện ngục lôi xà món đồ kia ngộ thương suất quá cao. Loại này ăn thiệt thòi không lấy lòng sự tình làm sao có thể đi làm. Tại Giản Nghị cùng Gò Dễ Ổ trò chuyện thời điểm, phụ tam học viên cùng các thí sinh đều lấy từng cái tiểu đoàn thể làm đơn vị tiến vào mảnh này khảo thí khu vực. Đã được xưng là phụ nhất tiểu hoa viên, hoa cỏ cây cối là không ít, nhưng ở trong đó độc vật cũng không ít. Mà có ý tứ nhất chính là, nơi này đại đa số giống loài đều tại phụ tam chương trình học bên trên dạy qua, nếu như những học viên này chăm chú nghe qua khóa, như vậy ở chỗ này cũng sẽ nhẹ nhõm một chút, chí ít sáng tỏ một chút, nhưng vấn đề là, tới đây tham gia học kỳ khảo hạch như là biểu lạ chi lưu những này phụ tam học viên, chăm chú nghe giảng bài làm sao có thể nhiều. Không trốn học liền tương đối khá. Cho nên khi nhìn đến nơi này một chút giống như đã từng quen biết lại có nói không ra cái nguyên cớ giống loài thời điểm, phụ tam các học viên đấm ngực dậm chân, lúc ấy làm sao lại không có nghe cái này khóa đâu. Khó trách đạo sư kia xong tiết học về sau cười đến đặc biệt tặc. Biểu lạ cùng Nguyên Tinh Minh mấy người bọn hắn chính là như vậy cảm giác. Ta có một loại bị thực vật học đạo sư lừa dối cảm giác. Tiểu là nói, lớp của hắn ta tổng cộng liền lên qua không đến 3 lần, rất nhiều giống loài không biết ta. Nguyên Tinh Minh nhìn xem trước mặt màu trắng tiểu hoa, hắn nhớ kỹ một lần nào đó khóa giáo thực vật học lão đầu kia nói qua, giống như có cái gì độc tới, không biết là hoa vẫn là lá cây vẫn là rễ cây. Tóm lại chính là có độc lạc. U là ga quả quyết tránh đi những này màu trắng tiểu hoa. Lại bỡ lộ mấy người có chút im lặng, những này phụ tam bọn nhỏ thật sự chính là không biết chân quý, mẹ hắn đâu rất nhiều người đều nghĩ đến có thể tiến vào phụ giáo, những này thân ở phụ giáo người lại đều vội vàng trốn học. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Mèo xám không cùng lấy Tây Lâm tới, trận này khảo thí không cho phép mang theo sùng vật, cho nên mèo xám lại đi tìm nó mới quen đấy các bằng hữu liên lạc tình cảm đi. Tây Lâm nhìn một chút những này tiểu bạch hoa, hít hà, lại dùng dao cắt mở cánh lá, nhìn xem bên trong chảy ra sền sệt trong suốt chất lỏng nói ra, những này chất lỏng có độc, thần kinh độc tố, bất quá không chí tử, nhiều lắm là để cho người ta hôn mê. Tây Lâm góp nhặt một chút dạng này chất lỏng, tiểu là mấy người không biết nghĩ đến cái gì, cũng góp nhặt một chút, đến lúc đó đụng phải địch nhân cũng có thể có cái mánh khỏe đối phó. Ừm. Thanh âm gì? Vệ Lai nghiêng lỗ tai lắng nghe. Giống như là tiểu hài đang khóc. Tệ ấy ta nói. Kia là ăn thịt người nghe, rất nguy hiểm ra hỏa, bất quá bên kia có nguồn nước. Đối với cái này tiểu là ngược lại là biết, cái kia tiết động vật học chương trình học bọn hắn đều lên qua. Ăn thịt người nghe, lưỡng cư loại, thân thể trước bộ bằng phẳng, phần đuôi dẹn, thể hai bên có rõ ràng gia điệp. Bên ngoài thân bóng loáng không vậy, nhưng có các loại vằn che kín dịch nhợn. Trong miệng răng lại nhọn lại mật, con mồi cửa vào bên trong cũng sẽ không đi nhấm nuốt, mà là trực tiếp đem đồ ăn nuốt vào. Bọn hắn có thể tùy tiện nuốt vào một người trưởng thành. Bên kia xác thực có suối nước, Tây Lâm mấy người chỉ là đứng ở đằng xa nhìn một chút, suối nước bên cạnh cùng một chút lồi ra trên tảng đá lớn đều nằm sấp từng cái dài 5 mét màu nâu xám ra hỏa, chính từng cái hoa hoa kêu, kêu thời điểm lộ ra trong mồm tinh mịn răng nanh. Đi thôi, biệt khuất gây bọn này táo bạo ra hỏa. Tiểu là nói, Tây Lâm một nhóm rời đi suối nước mang về sau, đi không bao xa, Tây Lâm đột nhiên dừng lại bước chân nhìn về phía một cái phương hướng, tại Tây Lâm dừng lại bước chân về sau, mấy người cũng phản ứng nhanh chóng làm ra phòng bị chi thế. Nhưng là, khi nhìn rõ sợ dần dần người đi tới về sau, Tiểu là ba người bá trốn đến Tây Lâm sau lưng, đặc biệt Nguyên Tinh Minh nhanh chóng nhất. Tây Lâm nhìn xem chậm rãi người đi tới, tất cả mọi người có thể đoán được một chút, dù sao, người này cùng Nguyên Tinh Minh dáng dấp rất giống, nhưng hắn tuyệt đối không phải thí sinh cũng không phải phụ tam học viên. Chưa xong con tiếp. Chương 244, chiếc nhất hiện. Cũng là nguyên gia người. Người kia từ xa mà đến gần, cũng không có ý dừng lại, Tây Lâm cũng không hề động, cứ như vậy nhìn xem hắn càng đi càng gần, đột nhiên Tây Lâm con ngươi rụt rụt, có chút nghiêng đầu nhìn về phía đối diện người kia bên cạnh một cây đại thụ, sau một khắc, đại thụ trên cành cây liền xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân kia cắt ngang thai tóc ngắn, ánh mắt mặc dù mang theo cười nhưng là rất sắc bén, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt liền cho người ta một loại áp lực vô hình, bằng da hủng ngắn bên trên cắm một thanh hổ giang đao. Không cần nhiều lời, mấy người đều biết nữ nhân này khó đối phó, nàng lấy tốc độ như vậy rơi xuống trên cây thanh âm cùng một mảnh lá cây phiêu lạc đến trên cành cây thanh âm không sai biệt lắm, nếu như không phải lái bờ lộ tận mắt nhìn đến cái này nữ xuất hiện tại trên cành cây, chỉ dựa vào thính lực của hắn rất khó phát giác được nữ nhân này. Nữ nhân cứ như vậy khỏe mắt mang theo mỉm cười, ôm cánh tay nhìn xem dưới cây phương Tây Lâm mấy người. Hiển nhiên, nàng cũng là giới trước sinh một trong. Tinh Diệu, khó trách ngươi chạy qua bên này, nguyên lai là đệ đệ ngươi ở chỗ này a. Nữ nhân kia nói, ánh mắt lướt qua đứng sau lưng Tây Lâm Nguyên Tinh Minh. Nguyên Tinh Diệu không nói chuyện, liếc mắt mắt đang trốn sau lưng Tây Lâm nhìn hắn Nguyên Tinh Minh, Nguyên Tinh Diệu lực chú ý lại lần nữa phóng tới Tây Lâm trên thân. Tiểu là tránh sau lưng Tây Lâm, lộ ra cái đầu, nói với Nguyên Tinh Diệu, ha ha, Nguyên Nhị ca à, ngươi liền không thể dơ cao đánh khẽ coi như không thấy được chúng ta sao? Nguyên Tinh Minh giữ im lặng, hắn quá rõ ràng ca ca của mình là tính cách gì, đã đụng phải làm sao lại tha bọn họ một lần, chỉ có thể đánh. Nhìn thấy Nguyên Tinh Diệu không để ý tới, Tiểu Lã lại nhìn về phía đứng tại trên cây cái kia nữ, một mặt đáng thương, Tô Lạp đại tỷ, thủ hạ lưu tình. Tô Lạp chân nhẹ nhàng giẫm một cái, cắm ở hùng ngắn bên trên hổ răng đao liền bị chấn khởi, Tô Lạp ngón tay đem hổ răng đao nắm, Tô Lạp cầm hổ răng đao nhìn về phía Tiểu Lã, cười nói, Tiểu Lã điện hạ, thực sự thật có lỗi, ta cũng không thể vi quy, đừng sẽ bị trừ tiền lương, ngươi biết, chúng ta ở trường ngày thường đến cố định phụ cấp liền ngươi một chiếc xe cửa xe cũng mua không được, lại rất nói ta liền muốn đi đánh cướp. Biết một trận chiến này không thể tránh được, Tiểu Lã, Nguyên Tinh Minh cùng Ú Lạ Ga ba người đồng thời lui lại. Đang lùi lại thời điểm Nguyên Tinh Minh vặn lấy tể tạ cổ áo về sau túm, đem chiến trường lưu cho Tây Lâm, lại bật lộ thiết đầu cùng Vệ Lai. Vệ Lai nhìn một chút vẫn đứng tại chỗ Tây Lâm mấy người, lại quay đầu nhìn xem tối lui đến cách đó không xa trốn đến một cây đại thụ phía sau Nguyên Tinh Minh mấy người, nhấc chân cũng chạy tới. Ngươi không đi chiến đấu sao? Nguyên Tinh Minh ba người một mặt kinh ngạc. Bình thường tới nói, tham gia phụ nhất năm thử người không đều rất tích cực sao? Vệ Lai lúc lắc đầu, đem Tiểu Lạ hướng bên trong chen lấn chen, phiền phức chừa chút cho ta vị trí. Cứ như vậy, bên kia liền chỉ còn lại Tây Lâm, lại Bợ Lô cùng Thiết Đầu ở nơi đó. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Nguyên Tinh Minh cả gan lại chạy lên đi chọc chọc Tây Lâm, nhỏ giọng nói, cái kia hai dạng đồ vật không phải vạn bất đắc dĩ chịu lấy ra. Nói xong Nguyên Tinh Minh tựa như lửa thiêu mông đồng dạng lui về sau cây cùng Tiểu Lạ mấy người cùng nhau nhìn xem tình huống bên kia phát triển. Nguyên Tinh Minh nói tới cái kia hai dạng đồ vật, một cái là chỉ luyện ngục lôi xà ca, một cái là chỉ cây đao kia. Dù sao cũng là ca ca của mình. Nguyên Tinh Minh tin tưởng Tây Lâm năng lực, cho nên hắn vô cùng rõ ràng Tây Lâm trên tay cái kia hai dạng đồ vật có thể tạo thành lực sát thương. Kỳ thật Nguyên Tinh Minh không nói Tây Lâm cũng không nghĩ tới vận dụng cái kia hai loại. Có thể cùng Nguyên gia người giao thủ hắn đã chờ mong rất lâu. Tô Lạp chuyển động trên tay răng nanh ao, thân ảnh vèo một cái liền chạy về phía lại bờ lộ cùng Thiết Đầu. Tại tham gia khảo thí trước đó, lại bờ lộ liền biết, đối diện với mấy cái này giới trước sinh, nếu như vẫn như cũ bảo trì cái dạng này, bọn hắn là không có nửa điểm phần thắng. Cho nên tại Tô Lạp nhảy qua trước khi đến, lại bờ lộ trên thân liền bắt đầu toát ra một chút gai nhọn, bên ngoài thân cấp tốc xuất hiện một chút màu đậm cứng rắn chất, phía sau bắn ra ba hàng cốt chất tấm mũi nhọn như lưỡi kiếm. Mà Thiết Đầu, mặc dù không có giống lại bờ lộ như thế cốt chất tấm, nhưng toàn thân đều hiện ra kim loại mà quang trạch, chỉnh thể hiện ra một chủng loại kim loại cố hóa trạng thái. Dị chủng người. Tô Lạp tại đụng phải lái bờ lộ phía sau cốt chất tấm thời điểm không chung một cái quay thân mũi chân đặt lên một khối cốt chất trên bảng mượn cường độ một cái xoay tròn, trên cổ tay bắn ra một cái móng vuốt thép giống thủ sáo đồng dạng bao trùm tại Tô Lạp mà trên ngón tay. Xuy. Tô Lạp mang theo móng vuốt thép bắt lấy lái bờ lộ phía sau lớn nhất một khối cốt chất tấm, một cái vung mạnh cánh tay. Bành. Lái bờ lộ cả người đều bị nện tiến trong đất. Một kích thành công về sau Tô Lạp không có tiếp tục ra tay với lại bờ lộ, né qua Thiết Đầu quyền, móng vuốt thép trên người thiết đầu phát ra kít chói tai âm thanh, mang theo kim loại ma sát ánh lửa, mà thiết đầu trên thân bất quá lưu lại một chút cũng không sâu vết cắt. Xoay người đổ dạp tại trên cành cây, Tô Lạp nhìn một chút đã bị cùn móng vuốt thép, tay hất lên đem móng vuốt thép vứt bỏ. Cái này móng vuốt thép tại bắt bên trên lái bờ lộ phía sau cốt chất tấm thời điểm liền có nhất định hư hao, lại thêm thiết đầu trên người mài mòn, đã không thể dùng. Hai cái này nửa dị chủng người có thể đi đến hiện tại xác thực cũng không dễ dàng. Tô Lạp cười cười, tiếp tục phóng tới thiết đầu. Một bên khác, Tây Lâm cùng Nguyên Tinh Diệu cũng giao lên tay. Nguyên gia người độc thân thời điểm chiến đấu thích dùng trường, đây là Tây Lâm từ Nguyên Giã nơi đó có được kết luận. Quyền kích ra, trường kích đến bên trong, cũng chỉ có đem trường pháp vận dụng đến cái kia độ, mới có thương tới đến bên trong uy lực. Trường lực tính sát thương lớn bao nhiêu, Tây Lâm từ Nguyên Giã nơi đó từng chiếm được một chút kết luận, nhưng là dù sao Nguyên Giã ngay lúc đó thân thể đã cũng không tốt, mà lại Nguyên Giã giao cho Tây Lâm phần lớn là một chút thay đổi qua dùng cho dưỡng sinh kỹ pháp. Luận tốc độ, Tây Lâm sẽ không thua Nguyên Tinh Diệu, cho nên tại mới đầu trong lúc giao thủ, Nguyên Tinh Diệu cũng không có tìm được cơ hội thích hợp đến công kích. Bất quá cái này cũng không phải là nói Nguyên Tinh Diệu không có cái kia tốc độ. Tại Nguyên Tinh Diệu đem tốc độ cũng tăng lên thời điểm, Tây Lâm liền hiện ra phòng thủ trạng thái, bởi vì hắn biết Nguyên Tinh Diệu liền phản công kích muốn tới. Tam điệp trường, kéo dài trường ảnh, một trường chồng một trường mạnh hơn một trường, nhìn qua khí thế rất mạnh, nhưng là Tây Lâm biết tam điệp trường cũng không phải là sát chiêu, mà là từ sát chiêu bên trong lấy ra một đoạn, ý không tại giết. Nguyên Giã đã từng làm mẫu qua cái kia một đoạn sát chiêu, mặc dù không được đầy đủ, lấy lúc ấy Nguyên Giã trạng thái thân thể không cách nào làm toàn. Nhưng là thông qua giải thích Tây Lâm cũng biết qua một chút. Bởi vậy, đối với Nguyên Tinh Diệu phái tới Tam Điệp Trưởng, Tây Lâm cũng có ứng đối chi pháp. Phá Tam Điệp Trưởng chính là rút đao đoạt thủy. Không có đao, cũng không cần dùng tốt đao. Tây Lâm run run hai tay. Theo Tây Lâm cánh tay động tác, quanh người khí lưu cũng bắt đầu không ổn định, có hai đầu cánh tay đưa tới hai cô mãnh liệt đối lưu vận động, cấp tốc hình thành một cái cao tốc xoay tròn cường khí lưu lốc xoáy, như trống rông xuất hiện một thanh lưới dao, chạy xéo mà thượng tướng ba chồng tay ảnh cưỡng ép chặt đứt. Sát chiêu bên trong là không thể dùng tốt rút đao đoạn thủy phá giải, nhưng là sát chiêu bên trong lấy ra ba chồng trưởng lại không phải không thể phá giải. Tây Lâm trước kia tại đoàn thợ săn thời điểm rất ít khi dùng những kỹ xảo này, bởi vì khi đó làm thợ săn chỉ cần chiến đấu sử dụng đều là sát chiêu, cũng không phức tạp, không cần hoa lệ kỹ xảo, nhưng lại một kích chí mạng sát chiêu. Bất quá hiện tại đã đụng tới Nguyên gia người, Tây Lâm là có thử một lần. Rút đao đoạn thủy đã thật lâu không có sử dụng qua, hiện tại xuất ra nhưng như cũ như thế quen thuộc, cơ hồ là một loại bản năng. Tại ba chồng tay ảnh hình thành thời điểm, Tây Lâm trong đầu liền tự phát xuất hiện rút đao đoạn thủy. Bởi vì rút đao đoạn thủy xuất hiện, Nguyên Tinh Diệu thu hồi trưởng dừng một chút, nhìn về phía Tây Lâm ánh mắt có chút quái dị, cũng mang theo nghi hoặc, bất quá không có dừng lại bao nhiêu thời gian. Rất nhanh Nguyên Tinh Diệu liền tiến hành vòng tiếp theo công kích. Trốn ở sau cây nhìn xem bên kia tình hình chiến đấu, Tiểu Lạ lấy tuổi trò đụng đụng Nguyên Tinh Minh, nhỏ giọng nói ra, ngươi không cảm thấy Tây Lâm liền lộ ra quá bình tĩnh sao? Thật giống như đã dự liệu được bước kế tiếp xảy ra cái chiêu gì giống như, mà lại tựa hồ còn biết những cái kia là sát chiêu, những cái kia không phải là sát chiêu, ta mặc dù không biết các ngươi nguyên ra những cái kia cái gì chiêu, nhưng là ta có loại Tây Lâm rất quen thuộc những chiêu thức này cảm giác, bằng không bằng ca của ngươi năng lực, cho dù không có mục đích ra sát chiêu, cũng không trở thành ngay cả công kích điểm cũng không tìm tới a. Nguyên Tinh Minh cau mày, không có trả lời Tiểu Lạ vấn đề. Suy nghĩ của hắn trôi dạt đến ngày đó quán rượu đỉnh trận kia chiến cuộc, lúc ấy Tây Lâm rút ra cây đao kia ngăn trở gò rượu đạn thời điểm, Nguyên Tinh Minh từng ngắn ngủi liếc qua một chút, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng là Tây Lâm xuất ra cây đao kia thời động tác, cùng hiện tại rút đao đoạn thủy có chút dị khúc đồng công chi diệu. Đây cũng là vì cái gì lúc ấy Nguyên Tinh Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác quen thuộc một trong, vì cái gì nói là một trong đâu? Bởi vì còn có một loại cảm giác quen thuộc Nguyên Tinh Minh đến nay còn không có tìm tới đáp án. Tinh Minh, ngươi nói, Tây Lâm có phải hay không là nhà ngươi ai lưu lạc bên ngoài con riêng a? U Lạ Ga sợ lên cằm nói, mặc dù quý tộc rất nhiều người sinh sống tương đối thối nát, nhưng là quý tộc rất xem trọng chính thống xuất thân, đặc biệt là một hoàng tam vương cái này bốn cái đứng tại đỉnh phong quý tộc, chỉ có chính thống xuất thân mới có thể đạt được thừa nhận, không phải chính thống chắc chắn sẽ bị xóa bỏ, mà tạo thành không phải chính thống xuất thân sự kiện quý tộc nhân viên lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Cho nên, cho dù Nguyên Tinh Minh thích cô nàng, nhưng là có một số việc là phá lệ chú ý, nếu là không cẩn thận tạo ra cái không phải chính thống xuất thân tiểu nhân, hắn nhất định sẽ bị hắn lao tử gõ nát chân. Nghe được Cú Lạc Ga, Nguyên Tinh Minh đạp hắn một cước, nói nhảm. Chúng ta thượng thụ phục nguyên gia chính thống xuất thân người đều có chứng minh, mà không phải chính thống xuất thân là sẽ bị xóa bỏ. Nếu như Tây Lâm thật là nguyên gia bên trong ai con riêng, như vậy Tây Lâm chờ đợi chính là phục vương tộc cao tầng xóa bỏ, đây là Nguyên Tinh Minh bọn người không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên mọi người cũng không nhắc lại cái đề tài này, nhưng là, cho dù không đề cập tới cái đề tài này, Nguyên Tinh Minh tư duy cũng ức chế không nổi hướng cái kia mặt muốn. Tại Nguyên Tinh Minh xoắn xuýt thời điểm, Nguyên Tinh Diệu quanh người bắt đầu biến hóa, vạn vẹo khí lưu đem tia sáng chiết xạ, trong lúc nhất thời, Nguyên Tinh Diệu thân ảnh đã mơ hồ, xuất hiện từng cái đứt gãy, không phân rõ đến cùng cái kia một chỗ mới là Nguyên Tinh Diệu đứng địa phương. Hết ngồi đáy giếng, Tây Lâm không có vội vã xuất thủ, mà là đứng tại chỗ, hai tay cụp xuống, an tĩnh chờ lấy. Đột nhiên, Tây Lâm động thủ, mà liền tại Tây Lâm quyết định động thủ một khắc này, một tay nắm phá vỡ vặn vẹo quang ảnh, ngay tại Tây Lâm bên cạnh thân đập tới, nếu như bị một trưởng này đập bên trên, Tây Lâm không chút nghi ngờ nội tạng của mình hội bị thương nặng. Vẫn như cũng là một loại phản xạ có điều kiện thức động tác, nhiễu loạn cánh tay xẹt qua đường vòng cung đống nhiên chấn động, đưa trưởng, cùng phá vỡ quang ảnh một trưởng kia giống nhau đến 7-8 phần chỗ. Nhìn thấy cái này một tình hình, Nguyên Tinh Minh trong đầu cây kia tuyến băng gãy mất. Không có khả năng. Nếu như không phải Nguyên gia người, nếu như không phải Nguyên gia hạch tâm nhân viên, là không thể nào biết cái này một chiêu. Cho dù đây chẳng qua là 7-8 phần tương tự, nhưng là Diệu La nhìn xem Nguyên Tinh Minh bóp ken két vang lên nằm đấm, cùng Ú Lạ Ga lướt nhau, đem Nguyên Tinh Minh kẹp ở giữa, phòng ngừa ra hỏa này vừa xung động làm ra chuyện gì đó không hay. Vang một tiếng vang về sau, Tây Lâm cùng Nguyên Tinh Diệu riêng phần mình lui lại đứng vững, Song Phương nhìn qua đều không có việc gì, nhưng là 2 giây về sau, Song Phương đối trưởng trên cánh tay, tay áo một chút xíu hóa thành mảnh vụn phiêu tán. Rất khéo, Tây Lâm dùng tốt chính là cánh tay trái, mà bởi vì một trường này, trên tay thủ sáo cũng thay đổi thành mảnh vụn, một cái quan xoắn phiến lá trạng lục sắc đường vân, áp sát vào Tây Lâm tay trái ngón cái đốt ngón tay bên trên. Nhìn thấy cái này đường vân một khắc này, Nguyên Tinh Diệu đã không có nửa điểm tâm tư tiếp tục chiến. Chương 245, chứng minh thân phận. Tại Phục Vương tộc Nguyên gia, mỗi một thời đại chỉ có chính thống xuất thân người mới sẽ có chuyên thuộc về thượng thụ Phục Nguyên gia chứng minh, nhưng là vậy cũng chỉ là chính thống xuất thân chứng minh thôi, mà không phải thân phận chứng minh. Xuất thân chứng minh cùng chứng minh thân phận khác nhau ở chỗ nào sao? Có lẽ đối với người bình thường tới nói hai cái này từ không hề có sự khác biệt chỗ ở, nhưng là đối với Nguyên gia dạng này vương tộc là có rất lớn khác biệt. Tại Nguyên gia, có chính thống xuất thân chứng minh rất nhiều người, giống Nguyên Tinh Minh bọn hắn thế hệ này, ngoại trừ huynh đệ bọn họ mấy người bên ngoài, còn có một số đường huynh đệ tỷ muội bọn người có được chuyên thuộc về Nguyên gia chính thống xuất thân chứng minh. Nhưng là chứng minh thân phận lại khác biệt. Nguyên gia chứng minh thân phận cũng không phải tùy tiện loại kia người bình thường đều có chứng minh thân phận, lấy Nguyên Tinh Minh bọn hắn thế hệ này làm thí dụ, có được vương tộc thân phận đặc thù chứng minh cũng liền Nguyên Tinh Minh, Nguyên Tinh Diệu mấy người bọn hắn thân huynh đệ mấy người, bởi vì bọn họ phụ thân là thế hệ này phụ vương, bởi vậy bọn hắn có được khác biệt với Nguyên gia những người khác thân phận đặc thù chứng minh. Tỷ như, Nguyên Tinh Diệu trên cổ tay cái kia như vòng tay đồng dạng bám vào phần tay quyển diệp văn. Đương nhiên, nếu như đời tiếp theo phụ vương cũng không phải là từ huynh đệ bọn họ mấy trong đó chọn lựa, như vậy cuối cùng trở thành phục vương người kia cũng sẽ có được giống nhau chứng minh thân phận. Bất quá Nguyên gia cũng có chút không giống với Hỏa Ưng vương tộc, đại đa số thời điểm Nguyên gia vương vị người thừa kế cơ bản đều là từ đời trước phục vương truyền cho con của mình, bởi vậy huyết hệ tương đối tập trung. Nhưng là khiến Nguyên Tinh Diệu khiếp sợ là Tây Lâm trên người có tại sao có thể có dạng này chuyên thuộc về Nguyên gia chứng minh thân phận, mà lại đây tuyệt đối không phải bọn hắn thế hệ này người chứng minh thân phận cũng không phải là bám vào trên ngón tay mà là bám vào cổ tay hoặc là trên cánh tay. Nguyên Tinh Diệu không chút nghi ngờ Tây Lâm trên ngón tay cái kia quyển diệp văn thật giả, hắn vừa rồi lực chú ý cũng không tại Tây Lâm trên ngón tay, nhưng là liền trên tay Tây Lâm bao tay hóa thành mảnh vụn cực nhanh một khắc này, đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc cùng lực hút vô hình khiến cho Nguyên Tinh Diệu nhìn sang, cũng chính là bởi vì dạng này, Nguyên Tinh Diệu nguyên bản chuẩn bị ở chỗ này cho Nguyên Tinh Minh mấy cái chế tạo điểm phiền phức tâm tình một điểm không dư thừa. Còn có chuyện gì so với bọn hắn chuyện của Nguyên gia trọng yếu? Bất quá, Nguyên Tinh Diệu trong lòng lại suy nghĩ, bám vào trên ngón tay chứng minh thân phận là cái nào một đời người. Cha của hắn một đời tựa như là ngự trương bám vào ngực, về phần ra một đời. Nguyên Tinh Diệu con ngươi rụt rụt, trong lòng nhào nhào trực nhảy, mặc dù chỉ là một điểm trí nhớ mơ hồ, mặc dù hắn cũng không xác định, nhưng là, giống như ra một đời chính là loại kia. Càng nghĩ càng không đúng kỉnh, càng nghĩ Nguyên Tinh Diệu càng là hy vọng hiện tại liền ra ngoài liên hệ ra hắn hỏi rõ ràng. Dù sao ra chuyện đồng lứa bọn hắn cũng không hiểu rõ, bất quá, nếu như tùy tiện hỏi tới, không biết Nguyên Giá hội nhắc lên bao nhiêu sóng gió. Ngay tại Nguyên Tinh Diệu buông xuống tiến công ý thức, mọi loại suy nghĩ kích thích sắc mặt lúc sáng lúc tối thời điểm, một bên khác Nguyên Tinh Minh mấy người sốt ruột chờ. Bởi vì góc độ vấn đề, Nguyên Tinh Minh đám người cũng không nhìn thấy Tây Lâm trên ngón tay quyển diệp văn, mà Tây Lâm tại cái kia quyển diệp văn lộ ra về sau đưa tay cắm về trong túi quần. Tây Lâm nguyên bản liền có đem quyển diệp văn lộ ra ngoài ý tứ, trước kia chuẩn bị từ Nguyên Tinh Minh nơi này ra tay, nhưng là không có tìm được cơ hội tốt, mà lại Nguyên Tinh Minh tiểu tử này nhìn qua không thế nào đáng tin cậy, nếu để cho hắn biết không biết được hội náo thành dạng gì, cho nên tại đụng phải Nguyên Tinh Diệu thời điểm, Tây Lâm liền bắt đầu nghĩ cách đem tin tức này lộ ra. Quả nhiên, Nguyên Tinh Diệu so Nguyên Tinh Minh muốn ổn trọng rất nhiều. Nhìn thấy Tây Lâm trên ngón tay quyển diệp văn về sau cũng không có gào to, mà là suy nghĩ lấy tốt nhất xử phạt chi pháp, lấy đại cục làm trọng. Nhìn thấy bên kia đã dừng lại, Nguyên Tinh Minh đang chuẩn bị lên tiếng, Nguyên Tinh Diệu nhìn sang đưa cho hắn một ánh mắt, dù sao cũng là thân huynh đệ, có mấy lời không cần nói thẳng ra, một ánh mắt liền có thể minh bạch đối phương muốn biểu đạt ý gì. Tiếp vào Nguyên Tinh Diệu ánh mắt nhắc nhở về sau, Nguyên Tinh Minh nguyên bản chuẩn bị chất vấn Tây Lâm biết rõ ràng trong lòng nghi vấn ý nghĩ cũng gác lại, hắn biết nhất định là Nguyên Tinh Diệu phát hiện càng nhiều manh mối, luận thiết lập chính sự, chính Nguyên Tinh Minh cũng có tự mình hiểu lấy. Vẫn là nghe hắn ca Nguyên Tinh Diệu lời nói tương đối tốt. Đã Nguyên Tinh Diệu bên kia đã không định lại tiếp tục, cương quyết định để lái bờ lỗ cùng thiết đầu mất đi sức chiến đấu Tô Lạp cũng dừng tay, trực tiếp đem thiết đầu ném ra về sau liền không có lại ra tay. Hơn nửa ngày thiết đầu mới đầu vóc choáng váng lắc trở về, mà phía sau cốt chất tấm còn chưa kịp phát huy bao lớn công hiệu liền bị lần lượt đập vào trong đất, lái bờ lỗ cũng dần dần lấy lại tinh thần, lung lay đầu, để cho mình thanh tỉnh hơn chút. Có một số việc tại ta hiểu rõ trước đó, hy vọng ngươi đừng rêu rao. Câu nói này mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị. Vứt xuống câu nói này về sau, Nguyên Tinh Diệu ngay lập tức rời đi, bên này giám sát Tây Lâm nhiệm vụ liền giao cho Nguyên Tinh Minh. Tô Lạp nghi hoặc nhìn Tây Lâm, bất quá cũng không hỏi nhiều, dù sao mặc dù có vấn đề cũng là bọn hắn phục vương tộc vấn đề, nàng mới sẽ không ngốc đến tới gần đi vào. ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đem hổ răng đao một lần nữa cắm về ủng ngắn bên trong, vứt xuống một cái nụ cười ý vị thâm trường cũng rời đi. Tại hai người này rời đi về sau, lại bỡ lộ cùng thiết đầu hơn nửa ngày mới tìm về ý thức của mình. Quá, cái kia nữ quá mạnh, một mình chiến lực thật là mạnh. Lại bỡ lộ khôi phục lại thông thường trạng thái, xoa trên thân bị đánh ra tổn thương nói. Tây Lâm gật đầu đồng ý đương nhiên mạnh, dùng tinh minh tiêu chuẩn, Tô Lạp gen hình chính là cấp A, lại thêm huấn luyện ma luyện, không lợi hại mới là lạ, giống nguyên tinh minh, tiểu lạ dạng này, tất một cái tốt gen cuối cùng chiến lực cá nhân chưa hẳn sánh được một cái trải qua nghiêm ngặt huấn luyện gen tương đối kém người. Bất quá bọn hắn cũng không cần mình đi ứng phó, còn nhiều, rất nhiều lợi hại người bảo vệ bọn hắn, còn cả đám đều trung thành tuyệt đối, đây cũng là quý tộc đặc quyền, cũng là tại dạng này thể chế hạ bình thường không thôi sự tình. Mà lại bỡ lộ cùng thiết đầu, Tây Lâm nhìn qua, dùng tinh minh tiêu chuẩn nhìn, hai người kia gen, lại bỡ lộ xác thực cũng là cấp A. Thiết đầu kém một chút, nhưng là gia nhập phụ giáo trải qua huấn luyện về sau, bọn hắn chưa chắc sẽ bại bởi Tô Lạp. Trải qua sự kiện lần này, Nguyên Tinh Minh đối đại Tây Lâm hiển nhiên không giống lấy trước như vậy tự nhiên. Nguyên Tinh Minh thậm chí còn nghĩ đến Tây Lâm gia hỏa này có phải hay không là mình cái nào đó lưu lạc bên ngoài có hay không bị đánh đẻ xuống con riêng. Mặc dù hắn không nhìn thấy Tây Lâm trên tay quyển diệp văn, nhưng là Tây Lâm đối kháng Nguyên Tinh Diệu những chiêu thức này để Nguyên Tinh Minh ức chế không nổi hướng phương diện kia muốn. Bất quá tệ tạ nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ khác, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy Tây Lâm rất lợi hại. Có thể cùng Nguyên Tinh Diệu đánh thành dạng này đã đầy đủ để cho người ta sợ hãi than, dù sao so sánh dưới, lại bỡ lộ cùng thiết đầu liền bị Tô Lạp đánh rất thảm. Bởi vì từ nhỏ nhận giáo có cùng trưởng thành hoàn cảnh cùng tiểu lạ bọn hắn chú dạng vương tộc nhân viên khác biệt, tệ tạ rất sùng bái cường giả, hắn cũng không hy vọng mình một mực giống đồ dễ bể đồng dạng bị người một tấc cũng không rời che chở, cho nên lần này tại phụ thân hắn nhắc lên phụ giáo tham gia tuyển chọn khảo nghiệm sự tình thời hắn rất nhanh liền đồng ý. Tệ tạ đi theo Tây Lâm bên cạnh hỏi Tây Lâm bình thường huấn luyện kỹ xảo, phụ thân hắn nói qua một cường giả bình thường là không thể thiếu nghiêm ngặt huấn luyện. Đối với tệ tạ vấn đề, Tây Lâm mang tính lựa chọn trả lời một chút, cũng đem đáp án mơ hồ hóa, dù sao hắn cũng không tốt nói cho một đứa bé ca ca ta có thể có hiện tại thành quả là trải qua sắt chàng nguyên nhân a. Dạng này không phải xúi dục một đứa bé đi giết người a. Không phải mỗi cái tiểu hài đều có thể giống đường cầu cầu như thế băng rơi một người đầu mà mặt không đổi sắc. Rất kỳ quái, tại Nguyên Tinh Diệu cùng Tô Lạp xuất hiện về sau, Tây Lâm bọn hắn cũng không có gặp lại cái khác giới trước sinh, phải biết ở chỗ này vốn là giới trước sinh cho bọn hắn ra vai phủ đầu cũng là phụ hiệu chỉnh hứa để giới trước môn sinh điều giáo thí sinh cùng phụ tam học viên. Giới trước môn sinh rất tình nguyện ở chỗ này có thể nói ngày bình thường từ đạo sư nơi đó nhận khí chuyển rời đến những người này trên thân, để bọn hắn cùng một chỗ thụ một thụ bọn hắn ngày bình thường đã chết lặng thói quen khổ. Nhưng là, tình huống hiện tại chính là, Tây Lâm phía sau bọn họ một đoạn đường rất dài đều không có gặp được bất luận cái gì giới trước sinh. Cái khác đồng dạng ở chỗ này tiểu đội tổ hợp ngược lại là gặp được một chút, bất quá tất cả mọi người chỉ là tùy ý hàn huyên trò chuyện tao ngộ thôi, không có nhiều lời liền sượt qua người. Tại Tây Lâm bọn hắn vừa mới đi qua một chỗ sân gốc, mấy thân ảnh tụ tập lại một chỗ. Thật không đi gặp một hồi tiểu tử kia. Một người hỏi, không đi, muốn đi ngươi đi. Một người khác trả lời, bên cạnh lại có người bĩu môi dù sao tiểu tử kia là tiến định, sẽ phải một hồi lời nói chờ hắn chân chính tiến vào phụ nhất về sau lại đi cũng không muộn, đến lúc đó còn có thể xem kịch vui. Ai, lời này của ngươi không đúng, cái gì gọi là chờ hắn tiến phụ nhất? Ngươi cứ như vậy xác định hắn cuối cùng tiến phụ nhất nói không chừng hắn cuối cùng sẽ bị phân tại chúng ta phụ nhị đâu. Đề cử hắn tới thế nhưng là ghe lì phần lão sư. Ghe lì phần là phụ nhị đạo sư, tại phụ nhị ngăn cấn lớn nói chuyện quyền. Thôi đi. Ngươi cũng không nghĩ một chút đưa tiểu tử kia luyện ngục lôi xà chính là ai? Kia là quan lão hồ ly. Quan lão hồ ly sẽ thả người. Đương nhiên là dự định đến chúng ta phụ nhất á. Mọi thứ không có tuyệt đối. Bên này giới trước sinh ở tranh luận Tây Lâm sau cùng thuộc về vấn đề, mà Tây Lâm bản nhân là không có cái kia tâm tư suy nghĩ, phụ nhất phụ nhị cũng không đáng kể, dạy bảo đạo sư cũng đều không sai biệt lắm hiện tại Tây Lâm chính nghiên cứu dọc theo đường gặp phải mấy loại thực vật, kết quả những vật này hỏi tiểu là ba người, hỏi gì cũng không biết. Thực vật song tử diệp cùng đơn tử diệp thực vật khác nhau ở chỗ nào? Thực vật hạt trần cùng thực vật hạt kín khác nhau ở chỗ nào? Những này cơ bản vấn đề tiểu lạ ba người đều là hoàn toàn mơ hồ ngoại trừ lắc đầu chính là lắc đầu, càng đừng nói một chút càng sâu vấn đề. Cuối cùng Tây Lâm cũng liền mình suy nghĩ trông cậy vào cái này ba cái ăn chơi thiếu gia là không được, đem hoa cúc diệp nói thành là giao thơm lời, cho dù bọn hắn trả lời Tây Lâm cũng sẽ hoài nghi tính chính xác. Đã không có giới trước sinh quấy nhiễu, Tây Lâm một nhóm cũng chỉ dùng chú ý một chút trong này bố trí cạm bẫy cùng một chút những sinh vật khác công kích, bất quá đây đều là chuyện nhỏ, đối với những này, Tây Lâm cùng lái bờ lộ, thiết đầu đều liên hợp giải quyết. Bởi vậy cái này một hạng khảo thí đối với tệ tạ tới nói chính là quào một cái thịt rừng cùng ăn thịt rừng lữ hành, tiểu gia hỏa ngược lại là chơi đến quên cả trời đất. Vài ngày sau, Tây Lâm một nhóm từ phiến khu vực này ra, dựa theo bọn hắn hiện tại nhân viên tình trạng cơ thể bị thương trình độ cùng đến thời gian đến xem, thành tích cũng không tệ lắm, chí ít tiểu là ba người học kỳ trong khảo nghiệm cái này một hạng được cái không sai thành tích. Khi nhìn đến đằng sau ra một chút các thí sinh bị thương trình độ về sau, so sánh dưới Tây Lâm một đoàn người đúng là may mắn vô cùng, lại bỡ lộ cùng thiết đầu đều thổn thức không thôi, bọn hắn chỉ là bị đánh một bộ da ngoại thương. Không giống những người kia tổn thương đứt gân xương mũi a nghiêm trọng. Có lẽ có một số người bị giới trước sinh hung hăng đả kích qua, nghiêm trọng hề phải suy sụp, nhưng là có một ít xác thực càng áp chế càng dũng loại hình. Bất quá, cho dù bị thương nghiêm trọng đến đâu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tham gia vòng tiếp theo, cũng chính là phụ nhất năm thử bên trong cuối cùng một hạng khảo thí phỏng vấn. Tại kết thúc vòng thứ tư khảo thí về sau, Tây Lâm 5 người cùng Tiểu Lạ 3 người tách ra trước đó Nguyên Tinh Minh chạy tới cùng Tây Lâm nói riêng qua mấy câu, ý tứ chính là để Tây Lâm gần nhất không nên quá trương dương, đặc biệt là tại chuyện của Nguyên gia bên trên, chờ hắn ca biết rõ ràng sau lại nói. Tây Lâm không có ý kiến, chính hắn tìm không thấy đáp án liền để cái này hai anh em đi tìm. Đạt được Tây Lâm gật đầu về sau, Nguyên Tinh Minh mới có hơi khó chịu rời đi, lúc rời đi Nguyên Tinh Minh còn đang suy nghĩ, hy vọng lần sau gặp mặt sẽ không thêm ra tới một cái ca. Về phần còn lại các thí sinh, tất cả mọi người cảm thấy như là đã gắng gượng qua bốn quan, cuối cùng một hạng hẳn là đơn giản nhất a. Phỏng vấn, không phải liền là cùng đám đạo sư trò chuyện a. Nhưng là, từng có đồng dạng kinh lịch giới trước môn sinh là sẽ không như vậy cho rằng, sau cùng phỏng vấn mặc dù đúng là động động mồm mép là được, nhưng là còn muốn ngươi động được đi ra a. Tây Lâm tại đi vào phỏng vấn sảnh thời điểm, hình tròn phỏng vấn trong sảnh ngồi một vòng đạo sư, trước đến phỏng vấn thí sinh an vị tại trung ương, một vòng tầm mắt của người toàn tập bên trong ở trên thân thể ngươi, để ngươi có loại như bị tham quan hầu tử ảo giác. Tây Lâm không có luống cuống, tham quan liền tham quan thôi, cũng sẽ không ném khối thịt. Bình tĩnh ngồi hạ về sau, làm chủ một cái đạo sư cười đến một mặt hòa ái, mở ra trên tay tư liệu, đồng đạo, ngươi thi viết thành tích không tệ lắm, xem ngươi đại thể tình huống, ngươi tựa hồ đối với gen phương diện cũng có nhất định hiểu rõ. Hiểu rõ một điểm ra lông. Tây Lâm đáp, vậy được rồi, ta liền đang đối gen phương diện vấn đề hỏi một chút. Làm chủ đạo sư ngón tay gõ bàn một cái, tựa hồ đang muốn hỏi vấn đề gì. Suy nghĩ về sau, đạo sư kia một mặt hứng thú nói ra, các ngươi gặp được kim cương a? Con kia nghịch ngợm hắc tinh tinh. Đúng thế. Vậy thì tốt, ngươi nói một chút, ngươi cùng kim cương hai người các ngươi nhiễm sát thể, ai lớn? Tây Lâm. Thao. Chương 246, quan đạo mời khách. Mặc dù chỉ là một cái phỏng vấn, mặc dù chỉ cần động một chút, mà không giống phía trước mấy hạng khảo thí như thế hao phí thể lực, nhưng là, nhiều khi, mọi người tình nguyện tiến hành những cái kia thể lực khảo thí cũng không nguyện ý kinh lịch loại này biến thái trí nhớ khảo thí. Tại Tây Lâm phía trước phỏng vấn người đều từ một cái khác môn rời đi, khiến cho đang đợi phỏng vấn người cũng không thể cùng đã hoàn thành phỏng vấn người làm giao lưu, nhưng là không cần hỏi Tây Lâm cũng có thể đoán được những cái kia đã phỏng vấn người đều là cái gì phản ứng. Tây Lâm nhìn xem phỏng vấn sảnh những cái kia trên mặt thân hòa mỉm cười lại làm cho người có loại nghiêm bánh ngọt điểm tâm đập tới xúc động đám đạo sư, trong lòng cảm thán, cái này đều hỏi là cái gì chủ đề a. Rốt cục vị kia làm chủ đạo sư hỏi hai vấn đề về sau thay người, bên cạnh hắn một cái nhìn đức cao vọng trọng mang theo Hoàng gia viện khoa học huy chương lão học giả mở ra tư liệu, sau đó nói với Tây Lâm, ta xem qua ngươi thi viết bài thì, ngươi đối động vật học cũng có một chút hiểu rõ, như vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi là một loại động vật xoang chẳng, ân, tỉ như hải quỷ đi, giả thiết ngươi là hải quỷ, như vậy, ngươi sẽ tìm một cái dạng gì bạn lữ? Tây Lâm, tại sao muốn cầm hải quỳ loại kia chỉ có miệng không có hoa cúc, ăn cùng bài tiết đều dùng cùng một cái miệng, liền cấp thấp nhất đại não cơ sở cũng không cụ bị loại này nguyên thủy mà đơn giản động vật tới làm ví dụ. Con hỏi tìm dạng gì bạn lữ? Nếu như không biết trả lời thế nào, loại thời điểm này phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp đặt câu hỏi. Xin hỏi ngài nói hải quỳ là loài lưỡng tính vẫn là loài đơn tính loại hình? Tây Lâm nhìn về phía vị kia lão học giả. Đồng thể còn cần tìm bạn lữ sao? Lão học giả cười đến rất hòa ái. Hải quỳ có lâu bạn lữ ý thức sao? Không có sao. Ngài nghiên cứu qua. 5 phút sau, lão học giả rốt cục buông tha Tây Lâm, cười híp mắt đem tư liệu buông xuống, nâng lên trong tay chén nước bắt đầu chậm ung dung uống trà. Kế tiếp đặt câu hỏi chính là một cái hào hoa phong nhã trung nhân, nhưng Tây Lâm tuyệt sẽ không bởi vì người này bề ngoài mà đem hắn hoạch cách biến thái đạo sư một loại. Không cần khẩn trương, ta không sẽ hỏi bọn hắn như thế cách hướng người vấn đề. Hào hoa phong nhã trung nhân nói. Tây Lâm trong lòng nhíu môi, tin người mới có quỷ. Trung nhân ấn mở một tấm màn ánh sáng, phía trên có một đoạn văn. Đây là phụ nhất học viên quy tắc bên trong một đoạn, cũng không tính dài, đại khái liền 1000 cái chữ. Nội dung cũng rất đơn giản, cho nên yêu cầu của ta chính là mời ngươi dùng hai loại ngôn ngữ đem phía trên đoạn văn này đọc lên tới. Tây Lâm nhìn xem màn hình phía trên cái kia đoạn lời nói, thầm nghĩ, quả nhiên những đạo sư này không có một cái để cho người ta bất lo, bởi vì trong màn ảnh đoạn văn này mặc dù không hề dài, nhưng vấn đề là nó trình tự là ngã. Một đoạn văn chương ngươi phải ngã lấy đọc so thuận độ muốn khó hơn nhiều, càng là đơn giản từ ngữ cùng tiếng thông dụng càng là dễ dàng đọc sai, bởi vì đầu óc của ngươi có một cái tư duy quán tính, làm ngươi minh bạch là ý tứ kia thời điểm, hội tính phản xạ đem cái từ kia đọc lên đến. Thuật đọc lên đến, mà không phải ngã đọc lên tới. Còn muốn dùng hai loại ngôn ngữ, quả nhiên là làm khó dễ người na. Tây Lâm nghĩ nghĩ, đem ánh sáng bình phong bên trên cái kia đoạn nói nhìn một lần về sau, trước dùng thường lao đầu cái tinh cầu kia phương luôn đem đoạn văn này đọc lên, sau đó lại dùng đế quốc tiếng thông dụng đem đoạn văn này đọc một lần. Đọc xong về sau Tây Lâm bản thân cảm giác vẫn tương đối hài lòng, không có quá mức máy móc dừng lại, cũng không có đọc sai. Ừm, không sai. Trung niên nhân gật gật đầu, đem ánh sáng bình phong quan bế, tiếp tục mang theo một chương vô hại mặt nói ra, như vậy mọi người đem vừa rồi cái kia đoạn nói thuận lưng một lần đi, không cần khẩn trương, có thể lưng nhiều ít là bao nhiêu. Còn tốt Tây Lâm trí nhớ không sai, lại thêm trước kia lắp ráp linh kiện thời điểm rèn luyện một chút tư duy ngược chiều, hiện tại tiếp xúc trung niên nhân vấn đề này cũng không có phí bao lớn kỉnh. Tại Tây Lâm rất lưu loát đem cái kia đoạn nói đọc ra đến về sau, trung niên nhân gật gật đầu, ra hiệu vị kế tiếp đạo sư có thể hỏi, mình liền vùi đầu viết lên cái gì tới. Tại trung niên nhân chi kêu là một cái cách ăn mặc rất mốt mang theo tài trí khí tức nữ nhân, nhìn qua không hề giống thời mãn kinh loại này, nhưng là đã có thể ngồi ở chỗ này. Tây Lâm khẳng định nữ nhân này so với hắn gặp qua thời mãn kinh nhóm đàn bà con gái càng khó ứng phó. Nữ đạo sư không tán nói cười, gặp đến phiên mình đặt câu hỏi về sau, liền trực tiếp mở hỏi đoạn thời gian trước bị trả sở gia tộc sự kiện ngươi có biết hay không? Biết một chút. Tây Lâm từ một chút truyền thông bên trên hiểu rõ qua một điểm tin tức. Bị trả sở gia tộc thuộc về trung đẳng quý tộc, cũng không phải là một chút nhỏ quý tộc, nhưng là bởi vì quá mức không kiêng nể gì cả, trong âm thầm rất nhiều chuyện đều nghiêm trọng trái với đế quốc quy định. Đoạn thời gian trước bởi vì chế tạo dược tề mà tạo thành cả viên tinh cầu bị nghiêm trọng ô nhiễm, mà phía sau lại không có lập tức khai thác hữu hiệu biện pháp khiến cho tới gần một chút ở lại tinh cầu đều lọt vào lây nhiễm, mấy tỷ người bệnh nặng, tử vong người đếm qua ngàn vạn. Chuyện này trực tiếp trở thành bị trả sở gia tộc hủy diệt dây dẫn nổ, ô nhiễm sự kiện về sau, ngày bình thường không quen nhìn bị trả sở gia tộc hoặc là cùng bị trả sở gia tộc hiện lên quan hệ thù địch gia tộc khác liên hợp chống án Lam Tát hoàng tộc, tại Tam Vương bên kia cũng đã làm không. Tê công phu, cuối cùng Lam Tát hoàng tuyên bố hủy bỏ bị trả sở gia tộc tước vị cùng quý tộc chi danh, y theo đế quốc pháp lệnh chấp hành phán quyết, rất nhiều dân chúng vỗ tay khen hay. Vậy thì tốt, mời ngươi nói một chút đối với chuyện này cách nhìn. Nghe được nữ đạo sư vấn đề này, Tây Lâm nhẹ nhàng thở ra, vấn đề như vậy vẫn còn tương đối tốt trả lời, dù sao rất nhiều truyền thông đã trình diện rất nhiều, Tây Lâm liền căn cứ truyền thông bên trên một chút tin tức nói một lần, nhưng là muốn nói mình cách nhìn, Tây Lâm cũng không có nói quá nhiều, bởi vì hắn đối với chuyện này chỉ là chỉ từ truyền thông bên trên biết, truyền thông cách nhìn hội dẫn đạo dân chúng cách nhìn, mà phía sau thật muốn có nào ai cũng không biết. Mắt thấy không nhất định là thật, hai nghe cũng không nhất định là giả, nhưng là muốn chân chính nói xuất chủ quan cái nhìn. Không có tự mình đối với chuyện này làm ra kỹ càng điều tra cũng không thể nói cái gì, cho nên trở lên giới hạn tại. Tây Lâm nói một cách đơn giản nói, hắn cũng không cho rằng vị này nữ lao sư muốn nghe hắn thao thao bất tuyệt, cũng sẽ không muốn nghe Tây Lâm phê phán quý tộc những cái kia chuyện xấu xa. Cho nên, tại Tây Lâm giản yếu sau khi nói xong, nữ đạo sư nhìn qua vẫn còn tương đối hài lòng, nhưng là đó cũng không phải nàng vấn đề duy nhất, tiếp xuống lại hỏi một vấn đề. Tại hơn 10 ngày trước, đế quốc thứ 20 nhị tinh vực một khỏa tinh cầu bên trên phát sinh dị chủng người bạo loạn sự kiện, nhưng là không bao lâu trên viên tinh cầu kia liền phát sinh hiếm thấy đại quy mô thiên tai. Có người nói đây là thần tại trừng phạt những này bạo loạn dị chủng người, ngươi thấy thế nào? Thật đúng là cái đề tài nhạy cảm, đây là tại thăm dò Tây Lâm đối với dị chủng người cách nhìn. Những vấn đề này, không chỉ là người nữ đạo sư này vấn đề, còn có phía trước mấy vị kia hỏi ra vấn đề, không chỉ có khảo sát Tây Lâm đối với một số phương diện hiểu rõ, cũng khảo sát Tây Lâm người này phần hạnh. Phụ nhất năm thử vốn là khảo nghiệm các thí sinh thân thể thiếu hụt, tâm lý thiếu hụt cùng sinh lý thiếu hụt, phía trước đã khảo nghiệm qua các thí sinh thân thể thiếu hụt cùng sinh lý thiếu hụt, trong lòng thiếu hụt cũng phía trước mấy hạng khảo nghiệm thời điểm quan sát qua. Tại cuối cùng cái này phỏng vấn dò xét một chút, nhìn xem người này phải chăng cực đoan, có phải là hay không chủ nghĩa chủng tộc giả, phải chăng có điên cuồng cảm xúc, dù sao thiên tài cùng tên điên chỉ có cách nhau một đường. Đang trả lời nữ đạo sư cái vấn đề kêu đằng sau một chút đạo sư cũng lần lượt đưa ra vấn đề của bọn hắn, nhưng vấn đề kia vẫn như cũ biến thái. Trang diện này thử thật sự là Tây Lâm trôi trải qua phỏng vấn bên trong nhất nhất nhất kỳ lạ cũng là nhất nhất nhất nghĩ lại mà kinh, có chút không thích hợp thiếu nhi vấn đề những đạo sư này, nhóm thậm chí có thể lấy một loại nghiên cứu học thuật vấn đề tư thái đến hỏi thăm. Nếu như dạy bảo phụ nhất phụ nhị đều là những đạo sư này nhóm, đoán chừng dạy dỗ học sinh cũng không có bao nhiêu là bình thường. Khó trách tiểu là nói phụ nhất cùng phụ nhị đều là một đám không phải người bình thường, cho dù là người bình thường đi vào, lúc đi ra cũng thay đổi chất. Tây Lâm cảm thấy mình phỏng vấn thời gian quá dài, phía trước một số người cũng không có thời gian lâu như vậy. Mà Tây Lâm không biết là, chính bởi vì hắn là ghe lì phần cùng quan phong liên hợp đề cử người cho nên những đạo sư này nhóm mới có thể tích cực như vậy hỏi thăm vấn đề, ngoại trừ ghe lì phần bên ngoài, nguyên gia ở phía sau cũng có trợ giúp, cho nên Tây Lâm phỏng vấn thời gian là dài nhất. Xếp tại Tây Lâm người phía sau còn đang suy nghĩ có phải hay không những cái kia phụ trách phỏng vấn đám đạo sư giữa trận nghỉ ngơi, bằng không làm sao lại thời gian dài như vậy còn không gọi kế tiếp, làm cho hắn đã bực bội không mạnh khỏe thời gian dài. Tây Lâm phỏng vấn xong lúc đi ra có một loại sau khi ra tù trùng hoạch mặt trời thoải mái cảm giác, quay đầu nhìn một chút cái kia đã quan bế môn phỏng vấn sảnh, Tây Lâm suy nghĩ, đến phụ nhất đến cùng phải hay không cái quyết định chính xác. Phỏng vấn hoàn tất về sau, các thí sinh đều có thể trở lại mình Lâm thời túc xá, chờ lấy cuối cùng thông chi. Tây Lâm lúc trở về, lại bỡ lộ cùng thiết đầu đã ở nơi đó đều là một bộ hiệu xịu dáng vẻ, xem ra phỏng vấn đối bọn hắn xung kích cũng rất lớn. Nghe thiết đầu nói, có cái đạo sư hỏi hắn lấy phỏng vấn sảnh làm trung tâm lấy một cây số làm bán kính khu vực bên trong có bao nhiêu tảng đá vấn đề. Thiết đầu không có trả lời ra. Ngươi ngốc ca, tuy tiện nói một con số không được sao. Những đạo sư kia nhóm cũng sẽ không thật đi thăm dò. Mèo xám khinh bị nói. Thiết đầu hít một tiếng vấn đề là, đạo sư để vấn đề kia về sau, tăng thêm một câu mời chứng minh chi. Mèo xám không nói, quay đầu đi gặm cá bánh bích quy. Mặc dù phỏng vấn vừa lúc đi ra thiết đầu rất hề hoài, nhưng là biết mọi người tình huống đều không khác mấy thời điểm, trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Phụ nhất năm thử kết quả rất nhanh liền ra, người được chúng tuyển hội phân phát đến một cái máy truyền tin, đến lúc đó cần làm thế nào tự nhiên sẽ có người thông qua cái này máy truyền tin đến liên lạc ngươi. Tây Lâm túc xá 5 người đều nhận được máy truyền tin, thiết đầu cùng lái bờ lộ tương đương kích động, tệ tạ cùng vệ lai phải tỉnh táo được nhiều. Bất quá tệ tạ vừa lấy được máy truyền tin liền bị vị kia tiên hắn tới lão buộc đón đi, mà vệ lai cùng ngày cũng bị một cái thông tin cho gọi đi, lại không có trở lại qua. Ngày thứ hai có người đến cho vệ lai thu dọn đồ đạc, những người kia nói là vệ lai thân sư huynh. Như thế nào thân sư huynh mặc được chúng tuyển thí sinh phần lớn hội căn cứ 5 trận khảo nghiệm kết quả bị phân phối đến một cái đạo sư thủ hạ, mà vị đạo sư kia thủ hạ giới trước sinh đối với lần này mới trúng tuyển người mà nói chính là thân sư huynh sư tỷ quan hệ. Về phần cái khác đạo sư thủ hạ giới trước sinh, mặc dù cũng xưng sư huynh sư tỷ, nhưng lại không có một cái nào thân chữ, đây chính là khác biệt. Tại Vệ Lai rời đi không bao lâu, Tây Lâm máy truyền tin cũng có đến tin tức. Tại Lâm Thời ký túc xá A, máy truyền tin bắn ra hình ảnh bên trên xuất hiện Quan Phong dáng vẻ, vẫn như cũng là cái kia một bộ vô hại nhìn như nghiêm chỉnh bộ dáng. Ở đây, Tây Lâm trả lời. Vậy thì tốt, thu dọn đồ đạc, chờ một lúc sư huynh của ngươi sẽ đi đón ngươi. Nói xong Quan Phong liền cắt ra thông tin kết nối. Tây Lâm nhìn một chút đã quan bế máy truyền tin, cùng lại bợ lộ cùng thiết đầu một giọng nói về sau, vặn lấy mèo xám trở về phòng thu dọn đồ đạc. Mèo xám ghé vào trong hộp tủ lười biếng nhìn xem Tây Lâm thu dọn đồ đạc, thỉnh thoảng làm ra điểm chỉ bày ra, ai còn có cái kia, ta từ đại hẻo nơi đó lấy được chiến lợi phẩm. Tây Lâm từ dưới giường phát ra một khối tiệm da cá, ném vào trong túi. Bên trong còn có một cái sừng tê giác. Ta cắn xuống tới. Mèo xám chỉ vào dưới giường nói. Tây Lâm cái túi quăng ra, đem mèo xám từ trong hộp tủ vặn xuống tới hướng gầm giường bị lại, mình thanh lý. Dưới giường bị mèo xám chất thành một chút tạp vật, còn có một số bị nó chơi tử lại không ăn côn trùng thể xác. Về sau những vật này ăn không vô liền ném ra, đường trông ở gầm giường phát xuống nấm mốc. Đám côn trùng này không múc mèo, ta hỏi qua bọn chúng. Mèo xám ở gầm giường hạ vây đuôi nói. Mèo xám trong miệng bọn chúng chính là kim cương, bồ nạ chờ một loại đám kia động vật. Ta mặc kệ, ngươi nếu là lại ở gầm giường hạ chữ hàng côn trùng ta liền đem ngươi cùng đám côn trùng này đóng gói ném ra. Tốt ta. Bởi vì không nỡ đem đám côn trùng này ném đi, mèo xám đem dưới giường đặt vào đám côn trùng này toàn càn quét tiến trong dạ dày. Tây Lâm nhìn xem mèo xám bộ dạng này mực thở dài, mèo này lại mập 13. Tây Lâm để ở chỗ này đồ vật cũng không nhiều, thu thập xong đồ vật không bao lâu, Gò Dị Ổ liền lái một chiếc xe bay đến đây. Nha, Tây Lâm, rốt cục lại gặp mặt. Gò Dị Ổ cùng Tây Lâm chào hỏi. Tây Lâm lên tiếng chào, cùng lái bợ lộ cùng thiết đầu cáo biệt về sau mang theo mèo xám ngồi vào Gò Dị Ổ trong xe. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Tây Lâm hỏi. Đi đạo sư nơi đó, hôm nay quan đạo mời khách, để mọi người nhận thức một chút người vị tiểu sư đệ này. Gò Dị Ổ nói. Bất quá lúc nói lời này, Gò Dị Ổ khỏe miệng mất tự nhiên kéo ra. Quan đạo có bao nhiêu người đệ tử? Ta đạo sư tính tình quái, cánh cửa cao, không có mấy cái, tính cả ta và ngươi, còn có hai cái, một sư huynh cùng một sư huynh tỷ tụ dạ, sư tỷ phó khinh khinh. Bất quá Gò Dị Ổ dừng một chút, tiếp tục nói ra, ba người chúng ta đều không có được cho phép sử dụng luyện ngục lôi xà, cho nên cho đến bây giờ, cho dù là sư huynh cùng sư tỷ tự nhận là đã có năng lực ra lấy, nhưng vẫn là không có bị ta đạo sư cho phép, bởi vậy, ta mấy trong đó, liền ngươi bị quan đạo cho phép dùng. Sư huynh cùng sư tỷ khó tránh khỏi sẽ có một số khác biệt cách nhìn. Gò Dị Ổ đây là tại nhắc nhở Tây Lâm cái kia hai cái chưa gặp mặt sư huynh cùng sư tỷ sẽ đối với hắn có ý kiến, đến lúc đó khó tránh khỏi hội lên đối với. Bất quá Tây Lâm không sợ. Sợ cái gì, trực tiếp đánh lại. Mèo xám bàn tại Tây Lâm trên bờ vai nói. Gò Dị Ổ không có xen vào, đối với con mèo này hắn đã làm giải, có thể đem báo đen hoàn thẻ khi dễ đến hận không thể đào đất, có thể đem luôn luôn bá đạo cự tiệm đại cắn khóc ra hỏa hắn cũng không có lòng tin kia có thể ứng phó. Bất quá Gò Dị Ổ cũng nghĩ mình đạo sư Quan Phong lão hồ ly kia có phải hay không xem ở Tây Lâm mang theo con mèo này nguyên nhân mới cường thế như vậy từ ghe lì phần nơi đó cướp được người. Cái này làm cho đưa tới một. Gò Dị Ổ mở ra xe bay bay đến một cái tương đối chống trải địa phương, nơi đó ngừng lại một chiếc tương đối lớn phi hành khí. Nhìn thấy Gò Dị Ổ xe bay tới, phi hành khí cửa máy mở ra, Gò Dị Ổ trực tiếp mở ra xe bay liền bay vào. Đây là ta quan đạo tư nhân phi hành khí, không quá quan đạo tư nhân phi hành khí không chỉ cái này một chiếc, về sau nếu là ngày nghỉ thời điểm muốn đi chỗ nào chơi tìm quan đạo muốn một chiếc chơi đùa, quan đạo sẽ không mượn. Gò Dị Ổ mang theo Tây Lâm đi vào phi hành khí phòng điều khiển. Quan Phong chiếc này tư nhân phi hành khí đem Tây Lâm từ viên này phụ nhất dự bị giáo khu tinh cầu đi vào viên kia lớn chủ giáo khu chỗ tinh cầu. Tinh cầu bên trên ba chỗ phụ giáo đều chiếm một phương, bất quá nhiều khi phụ nhất cùng phụ nhị người càng ưa thích đem phụ tam cho bỏ qua, bởi vì có tư cách cùng phụ nhị tranh vẹn vẹn chỉ là phụ nhất thôi. Phụ nhất cùng phụ nhị cái này hai chỗ trường học là Lam Tát Đế quốc đứng đầu nhất, trong này thiên tài khắp nơi đều có, mà thiên tài cùng thiên tài ở giữa luôn luôn thích tương hỗ tương đối. Bởi vậy, phụ nhất cùng phụ nhị ngoài sáng trong tối cạnh tranh cũng không ngừng. Phụ tam người ngược lại là rất bình tĩnh, cho dù bọn hắn thường xuyên bị xem nhẹ rơi cũng sẽ không có ý kiến, ngược lại thật cao hứng, ít nhất bị coi nhẹ dù sao cũng so bị lo nghĩ tốt, bị phụ nhất cùng phụ nhị người nhớ thương là không có kết quả tốt. Chính là bởi vì dạng này, tinh cầu bên trên phụ nhất cùng phụ nhị rất nhiều người thời điểm xưng đối phương vì sắt vách mà không thích nói thẳng phụ nhất cùng phụ nhị dạng này chữ. Đặc biệt là phụ nhị người, dựa vào cái gì bọn hắn liền bị xưng là phụ hai? Nghe tựa như còn kém rất rất xa phụ nhất người giống như. Kỳ thật, phụ nhất cùng phụ nhị tiếp nhận chương trình học giáo dục có 90% là giống nhau, có đôi khi chọn môn học khóa hai học giáo đều là cùng một chỗ lên lớp. Bất quá ngoại trừ những cái kia chương trình học bên ngoài, càng quan trọng hơn là mình chỉ đạo đạo sư bố trí nhiệm vụ. Theo Gò Dị Ổ nói, tại phụ giáo sinh hoạt không hề giống trường học khác đơn thuần như vậy, ngươi từ đạo sư nơi đó cầm tới nhiệm vụ có thể là đi giết người, hoặc là đi làm một chút cái khác cao chuyện nguy hiểm. Bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, quan đạo người kia mặc dù có đôi khi rất cực đoan, nhưng là đối đãi nhiệm vụ phân công sự tình bên trên vẫn là rất đáng tin, mà lại cho tiền lương còn cao. Gò Dị Ổ giải thích nói, tại phụ nhất cùng phụ nhị người cũng không cần nộp học phí, ngược lại sẽ đạt được trường học phân phát một chút tiền sinh hoạt, phụ nhất cùng phụ nhị học viên tài chính đến càng trên cơ bản là hai con đường tử, một bộ phận từ chỗ trường học cung cấp, một bộ phận từ mình chỉ đạo đạo sư cung cấp. Chỉ đạo đạo sư khác biệt, đạt được cái kia một bộ phận kim ngạch cũng sẽ không giống nhau, có sẽ thêm chút, có thiếu chút, đương nhiên, cũng sẽ cùng một chút phân công đến nhân vật móc nối, nhiệm vụ hoàn thành tốt, đạo sư một cao hứng, ngươi sẽ có được một số tiền lớn, nhiệm vụ hoàn thành không được khá đạo sư không cao hứng, như vậy thật có lỗi, không giữ ngươi tiền lương coi như tốt. Gò Dị Ổ đem Tây Lâm đưa đến phụ nhất an bài trụ sở, bọn hắn sư huynh đệ mấy cái cũng không tại cùng một mảnh khu rừng chân, đây đều là ngẫu nhiên phân phối. Mặc dù là một mình nhà trọ, nhưng diện tích rất lớn, so Thất Diệu thời một mình nhà trọ còn muốn lớn gấp đôi, nhìn qua rất không tệ. Gò Dị Ổ nhìn xem thời gian, nói với Tây Lâm, đi thôi, đi quan đạo nơi đó. Không phải nói mời khách sao? Đúng vậy, A Gò Dị Ổ cười đến có chút miễn cưỡng, quan đạo mời khách luôn luôn đều là trong nhà hắn, hay là hắn lao nhân ra tự mình xuống bếp. Chương 247, đón gió nước tiểu bà trượng. Tây Lâm không biết vì cái gì Gò Dị Ổ vừa nhắc tới quan phong mời khách sự tình thời biểu lộ liền đặc biệt khó chịu, Gò Dị Ổ cũng không giải thích, chỉ nói là đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lần đầu tiên tới phụ nhất, Gò Dị Ổ là mang Tây Lâm nhận một biết đường, ngày bình thường thật bận rộn đó chính là ba điểm trên một đường thẳng, nhà trọ, lầu dạy học, sân huấn luyện. Cho nên cái này ba cái địa phương là nhất định phải quen thuộc. Mặc dù chúng ta đều là đi theo quan đạo thủ hạ, nhưng là quan đạo sẽ không tốn quá nhiều thời gian đến dạy học, chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian muốn giao một phần tổng kết báo cáo mình học tập cùng công việc. Nếu như là tiến hành nhiệm vụ liền coi là chuyện khác. Ngươi tuyệt đối đừng coi là tổng kết báo cáo tốt viết, quan đạo mặc dù không có yêu cầu số lượng từ, nhưng là có chút phương diện ngươi vẫn là phải chú ý sáu. Phía trước đi quan phong chỗ ở trên đường, Gò Dị Ổ cho Tây Lâm nói rõ một chút ngày thường công việc cùng quan phong yêu cầu, cùng Thất Diệu khác biệt rất lớn chính là chỗ này tự do tính cùng tiêu chuẩn. Tại phụ nhất, đám đạo sư là sẽ không hoa rất nhiều thời gian đi giáo dục ngươi nên như thế nào không nên như thế nào, bọn hắn chỉ dạy ngươi kỹ năng, về phần có thể từ trên tay bọn họ học được nhiều ít đó chính là người vấn đề. Tự chủ tuyển khóa chương trình học đều là hoàng gia người của viện khoa học giáo thụ, trừ những khóa này trình bên ngoài chính là mọi người đạo sư khác biệt yêu cầu cùng khác biệt tiêu chuẩn. Quan phong cánh cửa rất cao, đây là toàn bộ Lam Tát đế quốc người đều biết đến, nhưng là tương đối quan phong vọng tộc hạng, quan phong đối đãi đệ tử vẫn là tương đối hảo, xe bay, phi hành khí chờ có cần đều có thể trực tiếp tìm quan phong tiếp, phải biết quan phong những công cụ này đều là hàng cao đẳng, không dùng tỷ phí. Quan phong cho mình sở thuộc học sinh phát tiền lương cũng không keo kiệt, tại phụ nhất cùng phụ nhị bên trong cũng xếp tại 5 vị trí đầu. Cho nên cho dù không ra nhiệm vụ, ngày thường tiêu phí cũng không cần lo lắng. Quan phong kỳ thật đối với học sinh quản được cũng không rộng, nói câu không dễ nghe, liền xem như hắn học sinh đi giết người phóng hỏa, chỉ cần có thể đạt tới quan phong yêu cầu là được. Tỷ như, quan phong cho bình thường huấn luyện thấp nhất chỉ tiêu là tỷ lệ chính xác 999, chỉ cần có thể đạt tới cái này tỷ lệ chính xác, người ở bên ngoài giết người phóng hỏa quan phong cũng sẽ không có dị nghị. Đây cũng là quan phong để cho người ta suy nghĩ không thấu. Tại Tây Lâm trước đó, hiện tại còn tại quan phong thủ hạ còn không có từ phụ nhất chính thức tốt nghiệp học sinh bên trong đại sư huynh tỷ tụ dạ bị đế quốc liên hợp thủ vệ quân đội sớm kéo qua đi, mà sư tỷ phó khinh khinh thì bị hoàng gia quân hộ vệ sớm kéo qua đi, hai người này phân thuộc tại đế quốc hai đại quân đội, về phần Gò Dị Ổ thì là hai đại quân bên ngoài cánh hợp nhất. Nhưng là ba người này trong âm thầm có cái gì đối với quan phong là sẽ không quản. Cho nên, coi như Tây Lâm về sau gia nhập bạo loạn quân quan phong cũng sẽ không quản. Giống quan phong dạng này, đám đạo sư tại ba chỗ phụ giáo bên ngoài có một mảnh chuyên môn khu nhà ở. Gò Dị Ổ mang theo Tây Lâm đi vào quan phong chỗ nơi ở. Quan phong nhà ở có chút cổ điện phong, bên ngoài có cái tiểu viện tử, hoa hoa thảo thảo đều trồng chút, nhìn qua vẫn rất ấm áp. Bất quá sau khi vào cửa, ngồi trong đại sảnh hai người liền hiển nhiên để cái này ấm áp nhà ở lạnh mấy chuyến. Ở phòng khách trên ghế salon ngồi hai người, đại sư huynh tỷ tụ dạ cùng sư tỷ phó khinh khinh, hai người đều sụ mặt bình tĩnh mà xem xét nếu như hai người này bộ mặt thả nhu hòa một chút lời nói ở bên ngoài cũng có thể hấp dẫn rất nhiều nam nam nữ nữ, nhưng hai người này không chỉ có sụ mặt, sắc mặt thật không tốt, mà lại hai người khí chàng rất mạnh, để cho người ta muốn đem bầu không khí sinh động đều không có cái kia mở miệng rút khí. Nhìn thấy Tây Lâm tiến đến, Tỷ Tụ Dạ cùng Phó Khinh Khinh đồng thời quay đầu, sắc mặt không thế nào tốt nhìn Tây Lâm, đối Gò Dị Ổ gật gật đầu sau đó tiếp tục chú ý cách đó không xa trên màn hình lớn ngay tại phát ra Hoàng Gia Viện Khoa Học mấy cái viện sĩ gần đây diễn thuyết. Gò Dị Ổ hiển nhiên sớm thành thói quen tình hình như vậy, ra hiệu Tây Lâm không cần lo lắng, liền đi phòng bếp bên kia nhìn tình huống. Tây Lâm vừa tọa hạ Gò Dị Ổ liền trở lại vừa cùng quan đạo báo cáo một chút, quan đạo chính xuống bếp đâu. Thế là quan phong đột tiến thủ hạ bốn cái học sinh tất cả đều ngồi ở phòng khách vừa dài vừa lớn trên ghế salon nhìn xem viện sĩ diễn thuyết. Bầu không khí khá quỷ dị, Tây Lâm cảm thấy tỷ tụ dạ cùng Phó Khinh Khinh đối với hắn rõ ràng có loại ý, hoặc là nói xác thực, nên tính là đoán khí đi, thật chẳng lẽ giống Gò Dị Ổ trước đó nói như vậy là bởi vì quan phong chỉ cho phép Tây Lâm sử dụng luyện ngục lôi xà. Ngoại trừ tỷ tụ dạ cùng Phó Khinh Khinh bên ngoài, Gò Dị Ổ sau khi đi vào giống như miệng cũng cứng ngắt lại, Tây Lâm gặp ba người đều không có lên tiếng đánh lớn tính, cũng không nói chuyện, cùng bọn hắn cùng một chỗ nhìn hình ảnh bên trên diễn thuyết. Mèo xám để tỏ lòng mình lễ phép, rất ngoan ngồi xổm ở trên ghế salon ngồi nghiêm chỉnh, nó nhảy lên ghế salon thời điểm không ai có thể phản đối. 5 phút sau, mèo xám liền cả người xương cốt ngứa. Ánh mắt không tự giác liếc về phía phòng khách một bên khác bể cá lớn. Bên trong cá thật đúng là mập a. Thấy bọn nó game cái kia hoang kình, mèo xám móng đuôi ngứa. Mắt liếc Tây Lâm, mèo xám cái mông về sau chuyển, lại chuyển, lại chuyển. Mèo cái mèo, lão tử không ngồi các ngươi mà người. Nện bước bước chân mèo nhanh như chớp chạy đến cái kia bể cá lớn bên cạnh, linh hoạt chui lên đi ngồi xổm ở bên bồn tắm xuôi theo. Tại mèo xám nhảy xuống bể cá thời điểm, trên ghế salon bốn người liền chú ý đến mèo xám, nhìn cái này mèo chui lên bể cá, bốn người ra ngoài tầm tư khác nhau, đều không có ngăn cản. Bể cá phía trên có một cái khác gây nên miệng thông gió, bên ngoài trong viện hương hoa cùng cỏ xanh vị theo gió bay vào, nghe rất dễ chịu, mèo xám liền ngồi xổm ở bể cá vùng ven nhìn xem trong hồ cá, gió thổi nhẹ, cảm thụ được từ ngoài cửa sổ chiếu vào vậy lên người nó quang, khiếp mắt có loại buồn ngủ cảm giác. 3. Một con cá tựa hồ đối với cái này động vật xuất hiện có chút để ý, nhảy ra mặt nước phốc một chút liền phun ra cột nước. Mèo xám trên đầu lông bị con cá này phun ra nước làm ướt. Tây Lâm hiểu rõ, khó trách gọ dễ ô mấy người không ngăn cản, chỉ là muốn nhìn mèo xám kinh ngạc. Con cá này lên cái đầu, bên trong cá nhìn thấy mình đồng bạn cách làm, cũng liên tiếp nhảy dựng lên đối mèo xám phun nước. Đầu thứ nhất cá phun nước thời mèo xám chính buồn ngủ không có chú ý, nhưng là bây giờ bị phun lần về sau thanh tỉnh nhiều, đằng sau nam cá có phun đến nó cũng không dễ dàng, bất quá dù sao kích nhiều. Cho dù mèo xám trái nhảy lên phải nhảy cũng không khỏi bị phun lên, những này cá phun nước tốc độ rất nhanh, toán loạn đến cũng rất cấp tốc, tương đương linh hoạt. Bọn chúng cũng không chỉ là bề ngoài đẹp mắt mà thôi. Gió lớn chút, mèo xám vừa bị phơi lên ấm áp bị mang đi, gõ gõ trên lỗ thai giọt nước, mèo xám ôm lấy cái đuôi lắc lắc, lấy Tây Lâm đối mèo xám hiểu rõ, biết ra hỏa này khẳng định lại nghĩ tới ý định quỷ quái gì. Quả nhiên, sau một khắc mèo xám tìm cái góc độ, cũng mặc kệ những cái kia cá đối với nó phun nước, cái đuôi nhếch lên. Đón gió nước tiểu bá trượng. Đích lạp lạp lạp. Tây Lâm, gõ giẹo. Phó Khinh Khinh, tỷ tù dạ, 4. Ngươi còn có thể lại mất mặt điểm không? Tây Lâm rất muốn đem con mèo này nhét vào kẽ đất bên trong đi. Con nào mèo sẽ ở dưới tình huống như vậy đối một lọ cá đi tiểu. Bưng đĩa đi ra quan phong liền thấy mình bốn cái học sinh nhìn chằm chằm con kia phì miêu nhìn nó đối đầy vạc cá đùa nghịch lưu manh. Không thể không nói, mèo xám đối bể cá nước tiểu một trầu về sau, những cái kia cá thật đúng là dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều, không tiếp tục nhảy lên phun nước. Tây Lâm xem chừng những này cá có phải hay không vội vàng nổ. Quan phong gác lại đĩa liền lại về đi phòng bếp không có phát biểu cái gì cái nhìn. Tây Lâm khục một tiếng, nhắc nhở cái này phì miêu chú ý trường hợp. Hậu chi hậu giác mèo xám thu được Tây Lâm ý tứ, run lên lông vứt bỏ nước trên người, chạy đến hong khô khí nơi đó thổi khô lông, sau đó chạy đến Tây Lâm bên cạnh nằm sắp tốt, liếm liếm lông lại nhìn xem Tây Lâm, nhìn nhìn lại trên lưng lông, ý tứ chính là đến vớt lông. Tây Lâm nghĩ, con mèo này càng ngày càng được voi đòi tiên. Không bao lâu, quan phong đem tất cả đồ ăn bản đều bưng ra, nhìn xem thức ăn đầy bàn, Tây Lâm đột nhiên minh bạch vì cái gì tất cả mọi người là một bộ lao tới pháp trường biểu lộ. Sắc, hương, vị cái này ba loại chí ít sắc cùng hương hai thứ này là dính không được bên cạnh về phân vị, nhìn gọ dễ ổ ba người biểu lộ Tây Lâm liền có thể minh bạch, cuối cùng cái này một vị chưa hẳn có thể so với qua được sắc cùng hương. Bốn người vây quanh cái bàn ngồi xuống, trước mặt đều có một cái bàn ăn, sau đó quan phong cho bọn hắn trước mặt trên bàn ăn một nhiệm kỳ thêm vào một muôi lớn bùn trạng đồ vật. Tây Lâm liếc qua gọ dễ ổ, ánh mắt hỏi thăm, cái này thì lục sắc bùn là cái quái gì? Gọ dễ ổ đưa cho Tây Lâm một cái tự cầu phúc ánh mắt, sau đó liền cùng tỷ tú dạ, Phó Khinh Khinh đồng dạng rủ xuống mắt, mặc cho quan phong cho bọn hắn trong mâm thêm đồ vật. Ngoại trừ Tây Lâm bốn người bọn họ bên ngoài trên bàn còn có mèo xám vị trí, nó trong mâm đồ vật cùng Tây Lâm bốn người giống nhau như lúc. Mèo xám ngồi xổm ở mình cố ý cộng cao trên chỗ ngồi nhìn xem trong mâm bị chồng lên một đống đống đồ vật, nhìn một chút Tây Lâm mấy người gặp không ai mở động, liền nhịn được vươn đầu lươi liếm một cái thăm dò. Rốt cục đem mấy người trong mâm đồ vật thêm tốt, quan phong ngồi xuống, tay vỗ, "Tốt, hôm nay tới Tây Lâm cái này mới viên, chúng ta sư đổ mấy cái tụ họp một chút, rất lâu không có tụ." Gọ dậy ồ, "Đi tụ ra." Phó Khinh Khinh trong lòng nhếch môi, 30 ngày trước mới tụ qua. Khác đạo sư nơi đó mấy trăm ngày không tụ cũng không có ngại lâu đâu. Được, chúng ta nhiều lời nói liền không nói, bắt đầu. Tây Lâm, đây chính là ngươi lần thứ nhất ăn ta làm đồ vật, hảo hảo phẩm vị, đây đều là dinh dưỡng phần món ăn, không phải bên ngoài bán những cái kia rác rưởi có thể so sánh. Nói xong quan phong liền dẫn đầu động tỉa. Gò dị ồ mấy người hít sâu một hơi, cũng bắt đầu động tỉa. Tỷ tú dạ xăm lấy khuôn mặt máy móc cầm thìa hướng miệng bên trong đưa. Phó Khinh Khinh gân xanh trên trán máy động, nhưng là trên mặt lại không dư thừa biểu lộ. Cảm thụ của bọn hắn tại Tây Lâm động đệ nhất môi thời điểm liền sâu sắc cảm nhận được. Thật đúng là không phải bên ngoài bán được những cái kia thực phẩm rác có thể so sánh, chí ít thực phẩm rác có thể khiến người ta có muốn ăn, những này hái tâm dinh dưỡng bữa ăn để cho người ta nghiêm trọng buồn nôn. Tây Lâm cố nén khó chịu, đã gọ dêu bọn hắn đều thích hứng đến đây, mình khẳng định là muốn thích hứng. Sau đó, tại bản thân tôi bên dưới, Tây Lâm cũng cùng tỷ tụ dạ bọn hắn đồng dạng máy móc hướng trong mồm đưa. Mấy người trong lòng hò hét, không phải chúng ta không muốn ăn, là chúng ta chàng đạo quá cự tuyệt. Về phần mèo xám năm giá hỏa này ăn gọi là một cái hương. Quan Phong đạo sư, đây là ta nếm qua tốt nhất cơm chưa á? Khu khu khục. Hắc ở gò rượu cũng mặc kệ trong chén tăng thêm mướp đắng nước trái cây, vặn vẹo lên khuôn mặt đem nước trái cây hướng trong mồm rót. Tỷ tu dạ đều bị hế trụ, Phó Khinh Khinh con mắt trừng đến đăm đăm, đầy mắt khó có thể tin. Ăn ngon, món ngon nhất. Ngươi đang nói tướng thanh đâu? Ngươi thật không phải đang quay mông ngựa lấy che giấu trước ngươi đối cái kia một lọ cá phạm sai? Xác định mèo xám cũng không phải là đang nói dỡn về sau, Quan Phong ha ha nói, quả nhiên là khó khẽ nhất biết hàng, không hướng cái này bốn thằng ngãi con, có mắt không trọng. Ừm, chính là được. Mèo xám gật đầu đồng ý. Chính là cái rắm. Quan Phong thời điểm dùng cơm không thích nói chuyện, gò dị ổ mấy người cũng không thích nói chuyện, bởi vì bọn hắn cũng không hy vọng loại kia chết lặng nuốt đã ăn trình bị đánh gãy. Thật vất vả đem bữa cơm này giải quyết, Tây Lâm cảm giác tựa như đánh một trận đánh ác liệt, bất quá, thông qua thân thể đối những vật kia hấp thu, Tây Lâm cũng là đến Quan Phong lời nói là thật. Những này dinh dưỡng bữa ăn xác thực với thân thể người rất có ích, đang ăn qua kêu mới có thể phát giác. Ăn xong bữa cơm này về sau, Tỷ Tụ Dạ cùng Phó Khinh Khinh sắc mặt đã khá nhiều, cho dù nhìn về phía Tây Lâm ánh mắt cũng không có lúc trước như thế hoán nghiệm. Tây Lâm hiện tại đã biết rõ, hai người này lúc trước bộ kia tư thái nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bởi vì hắn a. Quan Phong cùng bốn người hàn huyên một chút, Tỷ Tụ Dạ, Phó Khinh Khinh, Gò Dị Ổ cũng đều báo cáo một chút gần nhất huấn luyện trạng thái cùng huấn luyện bên trong gặp phải một vài vấn đề về phần bọn hắn mình chuyện khác là sẽ không ở nơi này nói, Quan Phong nói mặc kệ liền mặc kệ, cho dù Hoàng quân hộ vệ cùng đế quốc liên hợp thủ vệ quân đánh nhau hắn cũng sẽ không can thiệp mấy người ý nguyện. Tây Lâm nghe bọn hắn báo cáo phương thức cùng báo cáo trọng điểm, lần sau hắn cũng phải dạng này hướng Quan Phong báo cáo. Cũng còn không sai, Quan Phong cũng không keo kiệt khích lệ, Tây Lâm ngươi còn có cái gì vấn đề liền hỏi bọn hắn, thật không hiểu rõ lại tới tìm ta, cái khác phải chú ý hạng mục công việc Gò Dị Ổ đều nói với ngươi đi. Ta liền không tái diễn. Ngươi đẩy trước làm quen một chút liên lạc tình cảm. Nói xong Quan Phong liền rời đi đi lên lầu. Quan đạo đi làm sao? Trên Quan Phong sau lầu Tây Lâm hỏi. Ngủ chưa? Cái gọi là liên lạc tình cảm cũng hơn nửa là Gò Dị Ổ đang nói, Phó Khinh Khinh cũng đã nói một chút, Tỷ Tụ Dạ nói ít nhất, vẫn là tấm lấy một trường mặt không thay đổi mặt. Nói một lát về sau liền tản trận riêng phần mình rời đi. Không cần cùng quan đạo nói một tiếng sao? Tây Lâm hỏi. Ngươi nếu là liền vì cái này thí sự quấy rầy hắn nghỉ trưa lời nói khẳng định hội chịu đạn. Gò Dị Ổ khẳng định nói. Cái kia năm cái kia không tác dụng lý một chút. Tây Lâm chỉ bị mèo xám đi tiểu bể cá, không cần ngày mai liền sẽ thay mới. Tốt ta, Tây Lâm cũng không hỏi nữa, đã đều không thèm để ý hắn còn để ý cọp lông. Vặn lấy mèo xám hướng ngồi lên Gò Dị Ổ xe bay. Tỷ Tụ Dạ cùng Phó Khinh Khinh đều đã rời đi, Gò Dị Ổ đem Tây Lâm đưa về nhà trọ bên kia, trước khi đi Gò Dị Ổ nói với Tây Lâm, đến lúc đó đừng quên hướng quan đạo muốn một cỗ xe bay, dạng này tại tinh cầu bên trên hành động cũng dễ dàng một chút, yên tâm, quan đạo nơi đó xe bay còn nhiều, rất nhiều. Tây Lâm sau khi tạ ơn chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút nhưng là vừa nằm xuống không bao lâu, chuông cửa liền vang lên. Tây Lâm nhìn một chút trên màn hình biểu hiện hình ảnh, mở cửa. Ngoài cửa đứng tại ba người, Nguyên Tinh Minh, Nguyên Tinh Diệu còn có một cái niên kỷ hơi dài cùng trước hai người có ba phần tương tự người, đây chính là Nguyên Tinh Minh đại ca, bị từ nhỏ xem như vương vị người thừa kế bồi dưỡng Nguyên Tinh Thần. Cùng Nguyên Tinh Diệu trầm ổn so sánh, Nguyên Tinh Thần càng nhiều chút thượng vị giả uy nghiêm, cho dù còn không có chính thức kế thừa vương vị, nhưng là vẹn vẹn chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó cũng làm người ta cảm thấy kiềm chế. Tây Lâm cũng không nghi hoặc bọn hắn nhanh như vậy liền biết nhà trọ của mình cùng hành động lộ tuyến. Bằng không thì cũng sẽ không đem thời gian thẻ đến chuẩn như vậy. Dù sao cũng là vương tộc, nếu là chút năng lực ấy đều không có Tây Lâm ngược lại sẽ hoài nghi nguyên gia có phải hay không xuống dốc nữa nha. Trước tiến đến đi. Tây Lâm đem ba người mời tiến đến. Vụ trộm còn có một số nguyên gia người, nhưng là bọn hắn cũng không cùng tiến đến ý tứ, Nguyên Tinh Thần cũng sẽ không để bọn hắn theo vào đến, cho dù là trung thành nhất thuộc hạ, Nguyên Tinh Thần cũng không muốn để bọn hắn biết nguyên gia nội bộ một ít chuyện. Mèo xám nằm lì ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt, nhìn như đã ngủ. Nhưng là thỉnh thoảng động hai lần lỗ tai biểu hiện ra hỏa này đối với phòng khách sự tình như lòng bàn tay. Hôm nay vừa chuyển đến, không có cái gì đồ vật chiêu đãi. Tây Lâm kéo qua cái ghế đối mặt ba người ngồi xuống. Đã dạng này, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Nguyên Tinh Thần nói. Có Nguyên Tinh Thần tại, Nguyên Tinh Minh cùng Nguyên Tinh Diệu cũng không nhiều xen vào. Nguyên Tinh Thần dừng một chút, quay đầu đối Nguyên Tinh Minh nói, ngươi tiên tiến phòng ở lại. Vì mà a. Đang chuẩn bị phát biểu ý kiến Nguyên Tinh Minh bị Nguyên Tinh Thần vừa trừng mắt, đem nói nuốt trở vào, lầu bầu nói, nhị ca cũng ở nơi này đâu, liền đem ta bài xuất đi sáu. Tinh Diệu cũng đi vào ở lại. Nguyên Tinh Thần nói. Nguyên Tinh Diệu đem nắm đấm bóp ken két vang, híp mắt nhìn về phía Nguyên Tinh Minh. Nguyên Tinh Minh miệng cong lên, hướng phòng ngủ đi vào. Mặc dù không cam lòng, nhưng là Nguyên Tinh Diệu hay là cùng đi theo tiến phòng ngủ đi. Đi thư phòng làm sao? Tây Lâm hỏi. Không cần. Nguyên Tinh Thần nhìn kỹ một chút Tây Lâm, thực sự tìm không ra hắn cùng Nguyên gia người tướng mạo có cái gì chỗ tương tự, liền đem ánh mắt chuyển qua Tây Lâm tay trái ngón cái bên trên. Ta muốn thấy nhìn trên tay người phục văn. Tây Lâm đưa tay bộ con ra, mang theo quyển Diệp Văn Đường ngón cái vươn ra. Để Nguyên Tinh Thần tốt hơn quan sát. Kỳ thật Tây Lâm trong lòng cũng nghi hoặc, vì cái gì chiếc nhận vẫn là không có phản ứng đâu. Cho dù tại cái này tương lai đoán trường vương trước mặt, Tây Lâm cũng không phải không có hoài nghi tới năm đó Nguyên Dã phải chăng bị gài bẫy mới đưa đến kết quả kia, nhưng là hồi tưởng một chút Nguyên Dã chưa từng có phản nán qua cái gì, nhiều khi đều sẽ toát ra người đối diện hương nhân tưởng niệm, từ cuối cùng Nguyên Dã lưu cho Tây Lâm trong lời nói cũng không có nghe được Nguyên Dã người đối Nguyên Dã có cái gì ác ý, ngược lại Nguyên Dã tập trung tinh thần có trở lại Nguyên Dã. Trải qua suy nghĩ về sau, Tây Lâm mới có thể quyết định đem cái này quyển Diệp Văn Bạo lộ ra cho Nguyên Tinh Diệu bọn hắn nhìn, dạng này cũng có thể thôi hóa một chút chuyện tiến triển. Quả nhiên là chân chính phục văn. Nguyên Tinh Thần nói đem tay mình trên cổ tay một cái quyển Diệp Văn cũng lộ ra cho Tây Lâm nhìn. Nguyên Tinh Thần trên cổ tay quyển Diệp Văn cùng Tây Lâm ngón cái bên trên quyển Diệp Văn rất tương tự, nhưng là vẫn có khác biệt địa phương, tựa như trên đời không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau lá cây đồng dạng. Có được phục văn đều là cùng phục vương quan hệ chặt chẽ người, tỉ như ta, Tinh Minh, Tinh Diệu, bởi vì chúng ta có phụ thân là phục vương, nhưng là ngươi đây, ngươi là thân phận gì? Tây Lâm lắc đầu, ta đã đáp ứng người, tại chiếc nhẫn không có đề kỳ trước đó, ta là sẽ không nói ra nguyên nhân, cũng sẽ không nói ra cái này phục văn nguyên bản chủ nhân. Nguyên Tinh Thần không có kinh ngạc, đối với cái này hắn đã liệu đến. Theo ta được biết, năm đời bên trong, chỉ có gia gia của ta cái kia một đời Phục Văn là ngươi dạng này, mà gia gia của ta chính là cái kia một đời Phục Vương. Chương 248, bánh trái thơm ngon. Đối với Nguyên Tinh Thần, Tây Lâm cũng không có phát biểu cái nhìn lớn, chỉ là trầm mặc, không phủ nhận, cũng không khẳng định. Chuyện này, ai cũng không thể khẳng định, nếu quả thật như Nguyên Tinh Thần lời nói, vậy cái này sự kiện liên quan đến tốt nhất một đời sự tình, Nguyên Tinh Thần muốn biết rõ ràng chỉ có thể đi tìm hắn gia gia, cũng chính là tiền nhiệm Phục Vương. Nhưng là gia gia hắn đã không hỏi chính sự thật nhiều năm, hàng năm cứ như vậy một hai lần đoàn tụ mới ra mặt lắc lư một chút, hỏi một chút bọn tiểu bối sự tình. Cho dù là làm đời tiếp theo Phục Vương vương vị người thừa kế, Nguyên Tinh Thần là thế hệ này tiểu bối bên trong cùng hắn lão nhân gia nói chuyện nhiều nhất, nhưng cái này nhiều nhất cũng giới hạn tại 10 câu, cho nên đối với cái kia một đời sự tình Nguyên Tinh Thần cũng không hiểu. Lần này Nguyên Tinh Diệu cùng Nguyên Tinh Minh đem Tây Lâm sự tình nói với Nguyên Tinh Thần về sau, Nguyên Tinh Thần liền tự mình ra mặt, cũng không làm kinh động cha của hắn, cũng không để cho cái khác Nguyên gia người biết. Từ vào cửa đến bây giờ, mặc dù Nguyên Tinh Thần không có từ Tây Lâm chỗ này đạt được nhiều ít tin tức hữu dụng, Nguyên Tinh Thần thái độ rất là tương đối khách khí. Nhưng là, nếu như Tây Lâm trên tay Phục Văn cũng không phải là đời ông nội cái chủng loại kia, Nguyên Tinh Thần đối đãi Tây Lâm thái độ khẳng định liền không đồng dạng, nếu như cùng bọn hắn cùng thế hệ, Nguyên Tinh Thần có lẽ sẽ áp dụng tương đối mạnh cứng rắn thái độ đến khiến cho Tây Lâm nói xuất tin tức cặn kẽ, cho dù Tây Lâm hiện tại là quan phong học sinh. Cùng lúc đó, quan phong nhà ở. Trong phòng khách, quan phong tấm lấy khuôn mặt ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua sắc mặt tương đương tối, cái này cùng ngày bình thường luôn luôn nho nhã thân sĩ mặt mỉm cười quan phong hoàn toàn là hai thái cực, dáng vẻ như vậy quan phong ngược lại cùng tỷ tụ dạ rất tương tự. Mà tại quan phong đối diện khách tọa bên trên, ngồi ba người. Trong đó có một người cổ áo còn có cái vết đạn. Đối mặt lạnh lẽo khuôn mặt quan phong, ba người tương hô ánh mắt ra hiệu ai mở miệng trước, dù sao đem ngủ trưa bên trong quan hồ ly đánh thức cũng không là chuyện tốt tình. Khủ. Bên trái nhất người hẳn là trong ba người chức vị cao nhất, cuối cùng cũng là hắn trước lên tiếng. Quan phong a, chúng ta cũng biết thói quen của ngươi, nếu là thời gian quá gấp, chúng ta cũng sẽ không ở lúc này quấy rầy ngươi. Quan phong nhìn xem hắn, vẫn như cũ lạnh lẽo khuôn mặt, có dám cứ thả. Nếu như phía ngoài học viên nghe được quan phong lời này, nhất định sẽ đem cái cằm đều chấn kinh, ai sẽ nghĩ đến quan phong vậy mà cũng sẽ bạo nói tụ. Ngươi tinh tình cũng phát xong, ngươi nhìn, còn kém chút đem ta cổ cho gọt sạch. Ở giữa người kia nói. Quan phong nhíu mày, ta biết là ngươi. Đừng ngươi cảm thấy cổ của ngươi bây giờ còn có thể hoàn hảo lưu tại trên thân. Gặp quan phong đã rõ ràng không kiên nhẫn, tại hai người khác ánh mắt ra hiệu dưới, nhất trái người kia rốt cục nói suất lần này ý đồ đến. Ngươi biết Hải Lam Kim a? Người kia hỏi. Hải Lam Kim là một loại hợp kim, cũng là cho đến tận này biển sâu tham chắc khí cùng biển sâu tiềm hành hạng bên trong chủ yếu nhất vật liệu xây dựng. Nhưng là Hải Lam Kim bên trong các loại hợp kim tỷ lệ cùng một ít siêu vi nguyên tố chủng loại cũng không cố định, tương quan các nhà nghiên cứu một mực tại tiến hành nghiên cứu, đem Hải Lam Kim hợp kim phối phương thăng cấp. Ta không muốn nói nhảm. Quan Phong mặt không biểu tình nói. Mặc dù hắn không phải cái kia phương nghiên cứu viên, nhưng là rất nhiều tương quan đồ vật nên cũng biết. Tốt ta, người kia xuất ra một phần văn kiện điện tử đưa cho Quan Phong. Giải thích nói, đây là chúng ta trước đó nhận được một cái hình ảnh đồ cùng phân tích số liệu biểu, phía trên liên quan đến Hải Lam Kim so hiện tại thông dụng Hải Lam Kim muốn tốt, nói cách khác, phía trên này tham chắc khí sử dụng Hải Lam Kim phối phương so với chúng ta sử dụng đều muốn tiên tiến. Quan Phong nhìn một chút văn kiện điện tử phía trên nói rõ, lại chuyển hướng ba người, khinh bị nói, đường đường Hoàng gia viện khoa học viện sĩ cũng không được ra so cái này hảo phối phương sao? Không có. Nói lên cái này ba người đều cảm thấy mặt già bên trên không ánh sáng. Mặc dù chuyên công Hải Lam Kim đích xác rất ít người, nhưng là bọn hắn xác thực không có đạt được so cái này tốt hơn hiệu quả phối phương. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia phối phương, ba người liền có động lực. Ngươi biết, vực sâu hạng mục đã tiến hành đến mấu chốt bộ phận, nhưng là trước đó vài ngày gặp được bình cảnh, nếu mà có được cái này thăng cấp Hải Lam Kim, cái này một nan quan liền sẽ rất nhanh vượt qua. Quan Phong đem điện tử tư liệu ném trở về, tay gõ cái chán. Vực sâu hạng mục hắn biết, đây là bây giờ Hoàng gia viện khoa học thập đại nghiên cứu khoa học hạng mục một trong. Trước đó vài ngày nghe nói vực sâu gặp được vấn đề khó khăn, một mực không tìm được biện pháp giải quyết, hiện tại bọn hắn tìm tới một con đường dẫn giải quyết, cũng khó trách sẽ như vậy gấp không tiếc đánh gãy Quan Phong nghỉ chưa đến thuyết minh. Nhưng là, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cũng không phải các ngươi vực sâu hạng mục thành viên. Quan Phong nằm trên ghế salon nghiêng chân nói. Người kia xoa xoa đôi bàn tay, có được Hải Lam Kim thăng cấp phối phương người tại đế quốc thứ 19 tinh vực, chúng ta từng viễn trình liên lạc qua hắn, nhưng là cái kia bên cạnh tình huống thật phức tạp, cho nên chúng ta chuẩn bị phái người đi cùng hắn ở trước mặt nói một chút. Chúng ta có thể để hắn tiến vào Hoàng gia viện khoa học, nhảy qua vinh dự học giả, trực tiếp thăng làm viện sĩ, chúng ta sẽ có người viên đi hiệp đàm, nhưng là cần phải có người hộ tống. Người kia còn chưa nói xong, Quan Phong liền lên tiếng đánh gãy, "Lan, ta Quan Phong học sinh không phải cho người ta đi làm bảo tiêu, cũng không có cái này rảnh rỗi cùng thời gian đi đảm nhiệm hộ vệ của các ngươi." "Ai, đây cũng là bảo tiêu, chúng ta có quân đội hộ tống, nhưng là dù sao Hoàng gia viện khoa học mình người chúng ta yên tâm một chút, mang lên một chút cũng an tâm. Chúng ta đã tử phụ nhất cùng phụ nhị đều điều một chút học viên, người Quan Phong nơi này cũng là quan trọng nhất, tất cả mọi người mong mọi người có thể phân một người học viên ra gia nhập nha." Nghĩ hắn đường đường Hoàng gia viện khoa học phó viện trưởng, bị người nói lăn cũng không thể báo nổi. Không có cách, lần này đã hướng những người kêu bảo đảm muốn từ Quan Phong nơi này nảy ra đến người. Quan Phong rất nổi tiếng, dù sao Quan Phong danh khí ở chỗ này, hắn cái nào học sinh không phải bị các phương cấp đoạt. Tỷ Tu Dạ, Phó Khinh Khinh, còn có Gọ Dại Ồ, đều là tại tốt nghiệp trước đó liền bị tam phương nhân sĩ lôi kéo đặt trước, có thể thấy được quý hiếm trình độ. Nói cách khác, mặc dù chuyện lần này là vượt sâu hạng mục tổ người nói lên, Hoàng gia viện khoa học cao tầng lại thừa cơ thò một chân vào tiến đến kéo người, sớm thêm nhiệt một chút, từ mấy cái danh sư nơi đó đều điều ra một bộ phận người cùng Hoàng gia viện khoa học bồi dưỡng tình cảm. Cứ như vậy, cho dù những học viên này ngày sau rời đi phụ giáo, lao tới từng cái thế lực, đối với Hoàng gia người của viện khoa học vẫn là có nhất định liên hệ, mà không phải vẹn vẹn giới hạn trong chương trình học giáo dục sở khiên mối quan hệ. Mặc dù nhiều khi Hoàng gia người của viện khoa học tư thái đều tương đối cao đại, nhưng là cũng không thể tự cho là thanh cao. Đây là cực kỳ cao tầng đều hiểu sự tình. Mà Quan Phong không thể nghi ngờ là trong mắt mọi người một cái bánh trái thơm ngon. Đế sư xuất thân, súng ống đạn được súng ống công trình hạng mục người dẫn đầu, mang ra học sinh mỗi một cái đều là nổi tiếng nhân vật. Cho dù hiện tại còn mới ra đời tỷ tú dạ, Phó Khinh Khinh cùng Gọ Dại Ồ, nhưng là tin tưởng không cần mấy năm, đế quốc các nơi nhân sĩ liên quan đều sẽ biết bọn hắn. Quan Phong tay hất lên, bọn hắn đều có việc, vội vàng đâu. Đây không phải là nghe nói ngươi tân thu một cái mà. Học viên mới cũng sẽ không có những nhiệm vụ khác, mới chương trình học cũng còn chưa bắt đầu. Liên quan tới Quan Phong tân thu học viên sự tình rất nhiều người đều biết, từ biết chuyện này bắt đầu liền đặt nhu đồ. Không có cửa đâu. Chúng ta tay còn không có che nóng đâu, các ngươi liền muốn lôi đi. Nào có chuyện tốt như vậy. Nghe được Quan Phong lời này, ba người nhãn tình sáng lên. Đã không phải cường ngạnh tự tuyệt, đây là giải thích còn có chỗ để đàm phán. Tây Lâm không biết mình tân lão sư cùng người khác đã nói những gì, hắn hiện tại cùng Nguyên Tinh Thần nói chuyện cũng không có gì tiến triển, song phương đều có giữ lại, đều không có lộ ra quá nhiều. Nguyên Tinh Thần bóp ngón tay, nhìn về phía Tây Lâm, trên ngón tay ngươi phục văn lúc nào mới có nhắc nhở? Ta cũng không rõ ràng, vốn cho là nhìn thấy các ngươi lúc lại có nhắc nhở, nhưng là thật đáng tiếc, không có. Cũng chính là bởi vì dạng này Tây Lâm mới có thể tại trước mặt bọn hắn lộ ra. Nếu là dạng này, ta cũng chỉ có thể đi trước hỏi một chút ra ra lão nhân ra ông ta. Bất quá, Nguyên Tinh Thần thẳng tắp tiếp cận Tây Lâm, trầm giọng nói, tại làm rõ sự tình trước đó, vẫn là hy vọng ngươi có thể đem chuyện này giữ bí mật. Đương nhiên, cái này ta còn là minh bạch. Nguyên Tinh Thần nhìn đồng hồ, đứng người lên. Nói với Tây Lâm, đã thật vất vả gặp mặt một lần, mọi người liền cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Tây Lâm cũng không tốt bác vị này tương lai phục vương mặt mũi. Đang chuẩn bị đáp ứng, máy truyền tin trên tay vang lên, nhìn một chút phía trên biểu hiện, Tây Lâm nói với Nguyên Tinh Thần tiếng xin lỗi, liền đến thư phòng nghe đi. Làm sao vậy, ngài không phải đang ngủ chưa sao? Tây Lâm nhìn xem máy truyền tin bắn ra Quan Phong hình ảnh nói, bị người đánh thức. Quan Phong hiện tại cũng không có sụ mặt, khôi phục lại nhất quán biểu lộ, ngươi thu thập một chút đồ vật, có nhiệm vụ cho ngươi, chương trình học phương diện ta sẽ giúp ngươi cùng nhân viên nhà trường nói rõ, ngươi thu thập xong về sau liền đến ta bên này tới cho ngươi 2 giờ. Được. Thông tin hoàn tất về sau, Tây Lâm đi ra thư phòng, nói với Nguyên Tinh Thần, rất xin lỗi, kế hoạch có biến, ta bị quan đạo triệu hoán, có nhiệm vụ. Nếu là quan đạo bố trí nhiệm vụ, ta cũng liền không bắt buộc ngươi, làm rất tốt. Nguyên Tinh Thần cũng không để ý, vừa vặn thừa dịp Tây Lâm làm nhiệm vụ trong khoảng thời gian này đi hỏi một chút ra ra năm đó có phải hay không còn có cái gì huynh đệ tỉ muội. Nguyên Tinh Minh cùng Nguyên Tinh Diệu trong phòng hai người hợp lực cũng không có từ mèo xám trong mồm nảy ra tin tức hữu dụng gì, bị Nguyên Tinh Thần kêu lên đi thời điểm hai người đều kìm nén đầy mình nghi vấn, hy vọng có thể từ Nguyên Tinh Thần nơi này đạt được giải đáp, nhưng là Nguyên Tinh Thần không nói hai lời, vặn lấy hai người liền rời đi. Lại đi quan hồ ly bên kia. Mèo xám vây đuôi, ngươi xác định hắn không phải muốn tìm ta phiền phức vì hắn cá báo thủ. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tây Lâm vặn lấy mèo xám liền hướng bên ngoài đi, hiện tại hắn còn không có xe bay, chỉ có thể chở khách phụ nhất đường vòng đoàn tàu. Tây Lâm lại đến Quan Phong nơi ở thời điểm, Quan Phong chính không người trong sân cho hắn hoa thụ các cảnh, nhìn tâm tình rất không tệ. Tới. Quan Phong nắm đuốt trên tay nhánh cắt, một bên cắt nhánh cây, một bên nói ra, phòng khách trên mặt bàn đặt vào một phần văn kiện, ngươi xem trước một chút. Tây Lâm đi vào phòng khách đem văn kiện nhìn một chút, đại khái có thể minh bạch nhiệm vụ lần này. Xem hết rồi. Quan Phong đi tới, lại ném cho Tây Lâm một cái văn kiện điện tử, đây là hiện giai đoạn Hoàng gia viện khoa học nội bộ sử dụng đẳng cấp cao nhất hải lam kim phối phương, ngươi nhớ một chút, trôi qua về sau, xác định đám lão già này nói tới phối phương chân thực tính, nếu như xác định là hải lam kim, giúp bọn hắn lấy tới mới phối phương. Tây Lâm gật gật đầu, lại hỏi, nhiệm vụ lần này đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Dù sao lấy Quan Phong thân phận, muốn cự tuyệt chuyện này vẫn là có thể, nhưng Quan Phong tiếp nhận. Quan Phong rỗi ra hai ngón tay, kinh phí, hải lam kim. Có hai thứ này, ta cũng có thể khai phát luyện ngục lôi xà S. Luyện ngục lôi xà S. Đúng vậy a, trước kia chỉ là tư tưởng một chút, hiện tại cũng có thể bắt đầu thử một chút. Quan Phong ném cho Tây Lâm một trưởng đế quốc thẻ tiết kiệm, tiền lương của ngươi dự đoán thanh toán xong một nửa khác cùng nhiệm vụ ban thưởng kim cùng một chỗ cho. Tây Lâm cầm thẻ tiết kiệm tại máy truyền tin bên cạnh một cái thiết kế khe thẻ bên trên vẽ một chút, nhìn xem phía trên kim ngạch biểu hiện, ngồi xổm ở Tây Lâm trên vai mèo xám trợn cả mắt lên. Gò Dị Ồ nói không sai, Quan Phong xác thực đối học sinh không keo kiệt. Tây Lâm đem thẻ thu lại, Quan Phong lại ném cho Tây Lâm một cái hộp, bên trong là một chút cứu cấp dược vật cùng áp xúc thực phẩm, đây đều là bên ngoài không mua được, một phần là Hoàng gia viện khoa học nội bộ lưu thông, một phần là chính Quan Phong chế tác. Nếu là thật bán đi, cũng là một bút không ít kim ngạch. Nói rõ với Tây Lâm một chút dược phẩm cùng đồ ăn sự tình về sau, Quan Phong lại bổ sung, Hoàng gia viện khoa học có chuyên môn tín hiệu mạng lưới, chỉ cần ngươi không phải ở vào nghiêm trọng từ trường quấy nhiều khu hoặc là khu cách ly, ngươi có thể thông qua máy truyền tin cùng ta liên hệ. Minh Bạch. Ừm, không có vấn đề gì, ngươi liền đi trong viện chờ đi, một hồi có xe bay tới đón ngươi đi qua. Đúng, ta đối học sinh quản được mặc dù không nhiều, nhưng là có một chút ta muốn cường điệu. Dựa hai lắng nghe. Mỗi một lần nhiệm vụ đều có khác biệt đạo sư học sinh tham gia, học viên cùng giữa học viên tránh không được lớn nhỏ ma sát, nhưng là không muốn làm mất mặt ta. Hiểu rõ.